Nàng dừng một chút, nhìn Yến Ly nói, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại nó căn bản không phải sử dụng đến, hơn nữa bởi nó thuần túy là do vô ảnh tinh ti luyện chế, đến tiếp sau lên cấp, chỉ có thể dùng vô ảnh tinh ti, không có những khác chân bảo có thể thay thế, mà cần thiết số lượng là phổ thông bảo khí 2 lần trở lên, phần này gánh nặng, không phải là người bình thường có khả năng chịu đựng. Yến Ly cầm tới, tay trái nhẹ nhàng khoát lên trên thân kiếm, xúc cảm mềm mại, khác nào tơ tằm, hắn khẽ cười một tiếng, nếu ta đã cho nó lấy tên, liền không thể từ bỏ. Bao nhiêu tiền? Hắn đem kiếm trở vào bao, cổ tay trái xoay một cái run lên, bảo kiếm lấy bàn tay của hắn vì là trục tâm xoay mấy vòng, sau đó dường như linh xạ như thế trượt vào trong tay áo. Ông lão mắt thấy như vậy, con ngươi chuyển động, nói, ha, ngươi nếu không thể không cần, lao già kia ta cũng không cùng ngươi hàm hồ, 10.200, ngươi lấy đi. Cái gì? Ngươi không bằng đi cướp. Đường Tang Hoa lườm hắn một cái, lao già đáng chết, ngươi là nhìn hắn nhất định muốn lấy được, vì lẽ đó nhân cơ hội tăng giá đi, ta đoán ngươi mua được thì nhiều nhất sẽ không vượt qua 1.000 lạng. Tiến Ly nói, ta cho ngươi tối đa là 1.5002, ngươi là muốn mang theo nó. Vẫn là kịp lúc tụ tay. Ông lão mặt tối sầm, tức giận nói, chi phí hơn 1.000.000 hoàng kim, ngươi nắm 1.500 lượng bạc trắng đã nghị phái ta. Tiến Ly cười gằn, nói, thanh kiếm này liền kiếm phôi đều không phải, sau lần đó còn muốn tập trung vào bao nhiêu vô ảnh tinh ti mới có thể chân chính thành hình, đây chính là không thể biết được, ngươi muốn thật sự yêu thích nó, vậy ta liền trả lại ngươi, để ngươi quải cả đời được rồi. Nói là nói như vậy, nhưng không có lấy ra ý tứ. Ông lão giận dữ, cắn răng nói, 3.200, không thể ít hơn nữa. Tiến Ly nhíu mày, nói, lời của ta nói ngươi còn không rõ. Không ngại nói cho ngươi, ta tận mắt chứng kiến quá 3 cái bảo khí sinh ra, thanh kiếm này tiền kỳ tập trung vào nhiều nhất chỉ có 5 lạng vô ảnh tinh ti, chuôi kiếm tuy đã ngưng tụ, có thể thân kiếm chỉ có khí thế, vốn là một thanh phế kiếm. Đường Tang Hoa lườm hắn một cái, thầm nghĩ, nếu là phế kiếm, ngươi còn một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ, nhân ra đương nhiên dở công phu sư tử ngoạm. Có điều, tên khốn này quả nhiên gian trá, muốn từ trên người hắn chiếm chút tiện nghi, vẫn đúng là không dễ dàng. Nàng lại cười trên sự đau khổ của người khác địa liếc một cái ông lão, nói, Ngư công, lão gia ngài vẫn là chớ cùng hắn đấu, hắn đã sớm nhìn ra, ngươi đối với thanh kiếm này ôm ấp không nhỏ hả khí. Vì lẽ đó ăn chắc ngươi. Hừ. Ông lão ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Yến Ly, ngươi dựa vào cái gì cho rằng lão tử nhất định sẽ bán cho ngươi? Ngươi bán đâu giá? Yến Ly lạnh nhạt nói, bởi vì ta có thể thấy, ngươi là cái chân chính buôn bán người, hàng hóa độc lại, đối với thương nhân mà nói, là chí mạng nhất vết thương, thả đến quá lâu, sẽ biến thành lưu nùng vết thương. Ông lão nhíu nhíu mày, nói, 2.200, giá rẻ nhất. Yến Ly cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra 2 tấm ngân phiếu đưa cho hắn, thành giao. Rời đi đại ngư phường, đi tới một chỗ yên lặng trong ngõ tắt. Yến Ly dừng bước, cơ tay, Ly Nhai xuất hiện trên tay hắn, cho ngươi một cơ hội, đến đánh ta. Đường Tang Hoa hái được mũ trùm, nghe vậy cười gần lên, đánh. Buồn cô nương một khi động thủ, không phải sinh tức chết. Nàng nhìn chung quanh một hồi bốn phía, cười gần càng sâu, nơi này không người nào, chính thích hợp giết người diệt khẩu, ngươi nhất định phải ta ra tay. Yến Ly nhún vai một cái, nữ nhân chính là rông dài. Đường Tang Hoa cười duyên một tiếng, lắc người xoay một cái, áo bào đen vỡ thành đầy trời bột mịn, bay lả tả bên trong, dấu diếm lạnh lẽo sắc cơ, khắc nào ung tùm quỷ vụ. Đột nhiên, tiếng cười im bặt đi. Quỷ vụ bị một đạo tinh tế cái bóng xé rách, cái bóng trong chớp mắt đã tới đến Yến Ly trên đỉnh đầu. Nhìn chăm chú thì liền thấy Đường Tang Hoa ở Yến Ly trên đỉnh đầu trở mình, xoay tròn, loan đao trong tay vẽ ra nửa đường viên hổ, ép thẳng tới hắn ngực cùng phần gáy. Tốc độ thực sự quá nhanh, Yến Ly căn bản phản ứng không kịp nữa. Tam phẩm vũ phu Đường Tang Hoa cùng ngũ phẩm võ giả Hầu Đông Quần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Yến Ly hầu như ở hiểm triệu nổi lên trong nháy mắt, cả người liền thẳng tắp địa ngã xuống, lại là trong nháy mắt, hai chân của hắn cấp tốc mở ra, chỉ cảm thấy hai chân đột nhiên truyền đến một luồng băng hàn thấu xương, như là kiến hôi mọc đầy toàn thân, trên dưới quanh người nhất thời căng thẳng. Đường Tang Hoa liên tiếp 2 chiêu thất bại, đôi mắt đẹp như tơ, chân sen điểm địa, lấy chân sen vì là trục tâm, nàng thân thể mềm mại cũng như Yến Ly bình thường ngã xuống, chỉ có điều nàng là đối mặt Yến Ly ngã xuống, loan đao trong tay lại một lần nữa đâm hướng về Yến Ly hạ thể chỗ yếu. Nhìn Tiêu Kiều tiểu tiểu, ôn nhu nhược nhược tiểu nữ, ra tay nhưng là chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, một bộ không giết chết Yến Ly không bỏ qua thế. Đương nhiên, hiện nay mới thôi, nàng còn chưa từng vận dụng nguyên khí, bằng không Yến Ly có mấy cái mệnh cũng không đủ chơi. Yến Ly lúc này đã thích đứng lại đây, thân thể của hắn trở nên dường như chỉ người, nhẹ nhàng mà sau này cũng hoạt nửa bước, sau đó cả người vương góc đồng bền, tách ra Đường Tang Hoa lại một cái sát chiêu. Đường Tang Hoa đôi mắt đẹp hơi nheo lại, đột nhiên sát cơ lộ, quát một tiếng, thu ấn. Loan đao thuận thế đâm vào tảng đá xanh địa, nàng cả người lấy loan đao làm trọng tâm, dường như nhuyễn tiên như thế rung động vùng một cái, dẫn tới không khí phát sinh đùng đùng vang lên giòn giã, ầm ầm bắn trúng Yến Ly chặn đến trên vỏ kiếm. Vành! Khí bạo âm nổ tung, khí lưu khuấy động, Yến Ly cả người khác nào một phát đạn tháo, bị tầng tầng đạp bay đi ra ngoài. Mà này còn vẹn vẹn là nàng sức mạnh của thân thể. Nếu là dùng tới nguyên khí, lấy tam phẩm vũ phu cái kia dâng trào tu vi, Yến Ly không ngăn được một đòn. Đây là một vị xuất từ thập vạn đại sơn man tộc thiếu nữ. Yến Ly về phía sau tung bay, sau đó cả người dường như con nện như thế, ầm đánh vào trên tường, tứ chi địa, cái kia mặt tường liền xuất hiện 4 đạo dạng nước văn. Khoe miệng của hắn khẽ dương lên, sau đó ngẩng đầu, nhưng là sững sờ, Đường Tang Hoa lại mất đi hình bóng. Sau một khắc, hắn đột nhiên xoay chuyển lại đây, hai tay nắm vỏ kiếm đột nhiên hướng về thượng đỉnh đi. Phản ứng không chậm mà, Yến Ly chỉ nghe một tiếng cười duyên, liền cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một luồng tràn trề cự lực ầm ầm kéo tới. Ầm. Lần này, lại không may mắn, hắn bị tàn nhẫn màn nện trên mặt đất. Vạn hạnh chính là, vỏ kiếm hấp thu phần lớn sức mạnh, thêm vào Đường Tang Hoa không dùng toàn lực, hắn chỉ bị xông tới đến mắt nổ đom đóm mà thôi. Ai, làm sao hiện tại các cô nương một so với một lợi hại, một so với một tàn nhẫn. Đường Tang Hoa không có đáp lại, nàng nhẹ nhàng rơi vào vách tường thượng, trên mặt quyến rũ chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là lạnh lẽo cùng túc sát. Đây là một tuyệt hảo diệt khẩu cơ hội, Yến Ly quá bất cẩn. Trong lòng nàng có chút hưng phấn, còn có một tia không tên căng thẳng. Giết hắn, liền không ai biết bí mật của ta. Giết hắn. Nguyên khí đột như cuồng triều bạo phát. Yến Ly đối với nguy cơ cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, hắn hơi híp mắt lại, gần như cùng lúc đó, cả người liền về phía sau trượt mấy bước cùng nổi lên thân, ngươi muốn phá hoại giữa chúng ta hiểu ngầm. Ngươi phải biết, nếu như ta từ nơi này đào tẩu, ngươi đem đại họa lâm đầu. Nhớ tới đến đây đi, ngươi vì cái gì mà ẩn nút ở Vĩnh Lăng, lẽ nào thật sự muốn dã tràng xe cát? Ngươi quá giả dối. Đường Tang Hoa đột nhiên lại nở nụ cười, nhẹ nhàng ôn nhu, ta làm sao biết, ngươi lợi dụng xong ta sau khi, có thể hay không qua cầu rút ván. Ngươi lại là cái người rất thông minh, chắc chắn sẽ không khiến người ta ở trên đỉnh đầu chính mình huyền một cái lưới dao sắc, một cái lúc nào cũng có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ ngươi lưới dao sắc. Nàng khí thế đã hoàn toàn khóa chặt Tiến Ly. Tiến Ly biết hiện tại muốn chạy trốn, phi thường khó khăn, rất có thể sẽ chịu đến trọng thương, như vậy đến tiếp sau kế hoạch liền không thể triển khai. Nhưng là hắn không có hoảng loạn, vẫn như cũng là như vậy ung dung không đội. Ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Hắn nói. Đường Tang Hoa nhíu mày, loan đao xoay ngang, nguyên khí rót vào, loan đao hào quang chói lọi. Tiến Ly con mắt bỗng nhiên trở nên lại thâm sâu vừa đen vừa sáng, khóe miệng ngậm lấy một vệt như có như không nụ cười, ở Đường Tang Hoa xông lại thì chậm rãi rút kiếm ra. Vẹn vẹn chỉ là rút kiếm động tác, liền khiến Đường Tang Hoa ngừng lại. Nàng trợn to hai mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Chương 29, đột phá ngũ phẩm. Đường Tang Hoa kinh ngạc cực kỳ, cho tới liền ấp vũ lên sát cơ đều nằm ở một đỉnh trệ trạng thái. Nàng không thể không kinh ngạc, bởi vì Yến Ly rút ra ly nhai, nguyên bản dường như lụa mỏng tự thân kiếm, không ngờ là hoàn toàn ngưng tụ, không giống với phổ thông thanh phong kiếm, thân kiếm là nhàn nhạt tuyết bạch sắc, xem ra cũng càng lúc càng như trang sức sử dụng, nhưng bên trên nhưng lượn lờ dị thường sắc bén bức người khí thế. Ngư Công nhìn nhầm. Nàng lẩm bẩm nói, không thể a. Yến Ly thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, hắn không thấy trông nhầm. Ngươi muốn giết ta không khó, nhưng ngươi nhất định sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ta là chỉ các ngươi toàn bộ man tộc, mặt khác, ta không hy vọng có lần sau. Hắn nói xong, xoay người liền đi. Hắn đi được rất ổn rất chậm, hầu như một bước một vết chân, chỉ chừa cho Đường Tang Hoa một không chê vào đâu được bóng lưng. Đường Tang Hoa hơi híp mắt lại, chần chờ chốc lát, rốt cục vẫn là không đuổi kịp đi. Nàng tế lông mày chói chặt, nghĩ chính mình làm sao bắt đầu do dự thiếu quyết đoán lên. Nhưng kỳ thực nguyên nhân chân chính, vẫn là thanh kiếm kia làm cho nàng nhận ra được một tia hiểm triệu. Nàng làm cái gì đều rất thật cẩn thận, bởi vì nàng không thể không thật cẩn thận, ở Vĩnh Lăng nơi này, nếu như bại lộ thân phận, kết cục tất nhiên cực kỳ thê thảm. Mặt khác hay là ảo giác. Tiến Ly tựa hồ tức rồi, lại như long bị chạm đến vậy ngược. Ở tại chỗ ngơ ngác hồi lâu, nàng đông nhiên quyến rũ nở nụ cười, nhẹ giọng tự nói, hừ hừ, cũng được, trước tiên lưu ngươi một cái mạng, để ta dò ra bí mật của ngươi, lại lấy cái mạng nhỏ ngươi không mượn. Tiến Ly trở lại nơi ở, lại để cho tiểu nhị ca đi mua mấy bộ quần áo, têu một dũng nước nóng, đem thân thể phao vào trong đó, cả người liền thả lỏng ra. Hắn rút ra ly nhai, nguyên bản ngưng tụ thân kiếm, quỷ dị mà thay đổi trở lại, lại trở nên dường như lụa mỏng như thế mông lung. Đó là bởi vì, từ Đường Tang Hoa trong tay hấp thu đến ngoại bộ đánh lực đã tiêu tan. Tiến Ly chìm vào suy nghĩ ở trong. Hắn ở sàn diễn võ thượng nghĩ ra dùng quần áo bao vây thân kiếm, lấy đặt đến lưu giữ ngoại bộ đánh lực hiệu quả, tiện đà liền muốn đến vỏ kiếm. Vỏ kiếm đầu tiên không giống quần áo dễ bể như vậy, hơn nữa cùng thân kiếm chặt chẽ liên kết, hiệu quả tất nhiên tuyệt hảo. Quả nhiên, lợi dụng ly nhai thử một chút, hiệu quả quá mức bình thường tốt. Hơn nữa ly nhai giá trị quả nhiên như hắn mong muốn như vậy, bởi vì do thuần túy vô ảnh tinh ti luyện chế, ngoại bộ đánh sức mạnh ở, tẩy tâm quyết, chuyển hóa dưới, cũng đã biến thành một chủng loại tự với nguyên khí năng lượng, ở phía ngoài năng lượng ra chỉ dưới, thân kiếm thực hiện ngắn ngủi ngưng tụ. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống này, chính là bởi vì nó là do thuần túy vô ảnh tinh ti luyện chế mà thành. Vô ảnh tinh ti tác dụng là truyền nguyên khí, chất khí, đối với năng lượng có cực cường bao dung tính. Này ít nhất giải quyết hai vấn đề. Cái thứ nhất, ly nhai không còn là phê kiếm, mà là hoàn toàn có thể lập tức lợi dụng thần binh. Thứ hai, chỉ là Yến Ly một suy đoán. Hắn chọn tẩy tâm quyết, sau Tô Vũ hắn có thể chưa quên, thông qua cùng Hầu Đông quần quyết đấu, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói kia ý tứ. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất không muốn tu luyện. Bởi ngoại bộ đánh sức mạnh là phóng đãng mà không tự, là một loại cực kỳ thuần túy sức mạnh hủy diệt, thông qua kiếm khí phản dẫn dắt tiến vào trong cơ thể, Yến Ly tự mình trải nghiệm quá, những kia sức mạnh cũng không phải tồn trữ ở bên trong đan điền hoặc một nơi nào đó, mà là mượn do kinh mạch truyền, trải rộng trên dưới quanh người. Mỗi lần cung địch chém giết, những này sức mạnh hủy diệt đều đang không ngừng mà hư hao thân thể, ở trong người lưu giữ đến rũ cửu, trình độ hư hại liền càng nghiêm trọng. Hơn nữa, mỗi lần bạo phát cái kia trong nháy mắt, tồn trữ với quanh thân lực hủy diệt đạo trong nháy mắt ở ngoài dũng, đối với kinh mạch tạo thành gánh nặng có thể tưởng tượng được. Yến Ly không có bị sức mạnh to lớn mê hoặc, bởi vì hắn cái kia mỗi ra tay, tất toàn lực tất xấu, để thân thể của hắn từ nhỏ đã ở vào một loại căng thẳng trạng thái, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, cũng không ý nghĩa có thể trắng trợn không kiêng dè. Vì lẽ đó, hắn trái lại càng thêm sâu sắc rõ ràng, tẩy tâm quyết, trên thực tế là độc mạng tính dược. Mặc dù hắn cùng người thường không giống, có thể kiên trì càng lâu, nhưng tẩy tâm quyết, sớm muộn vẫn là sẽ phá hủy hắn. Tô Vũ nói gần trăm năm qua đều không ai tu thành nó, ý tứ khả năng là những người kia không thể chống đỡ trụ sức mạnh to lớn mê hoặc, cuối cùng kinh mạch vỡ tan mà chết, hơn nữa thời gian chắc chắn sẽ không quá lâu. Nói tóm lại, có hay không tiếp tục tu luyện, liền thành một nan đề. Mà cái vấn đề khó khăn này lại bị Ly Nhai giải quyết. Có điều, Tiến Ly vẫn như cũ không nghĩ ra, như vậy một đạo pháp môn, giá trị của nó đến tột cùng ở nơi nào đây? Xem ra tất yếu lưu tâm một hồi lai lịch của nó. Ngày mai, giống nhau thường ngày, người kê múa lên. Cơ sở kiếm thuật, cộng thêm một canh giờ rút kiếm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dù cho hiện tại đã tu thành kiếm tâm, thói quen này cũng rất khó sửa đổi. Rút kiếm cũng không chỉ là phổ thông rút kiếm. Rút kiếm là đặc biệt có chú trọng một môn kiếm thuật, trạm vị, góc độ, nín hơi tấm lòng, tụ lực thời cơ cùng với tâm tình, bên trong tất cả đều rất nhiều học vấn. Mà lắng nghe kiếm ngân vang, đọc hiểu tiếng lòng của nó, là mỗi cái kiếm khách đều ước ao đạt đến cảnh giới. Bởi vì khi còn bé không có khí lực, luyện tập rút kiếm thì nhấc đều không nhấc lên nổi, vì lẽ đó Yến Ly quen thuộc không có vỏ kiếm. Không có vỏ kiếm, hắn hay dùng tay trái đến mô phỏng, từ 3 tuổi bắt đầu, kiên trì 2 năm, mới rốt cục nghe được kiếm ngân vang. Thông thường mà nói, có thể sử dụng kiếm khí phát sinh kiếm ngân vang, đã là không bình thường kiếm khách. Sau một canh giờ, Yến Ly chậm rãi thu kiếm trở vào bao. Có ly nhai, cảm giác lại có không giống. Bởi vì bảo khí duyên cớ, nó tựa hồ càng có linh tính, hơn nữa chỉ bằng vào khí thế diễn biến, liền có thể nắm giữ thực chất kiếm khí hiệu quả, hoàn toàn không giống bề ngoài xem ra như vậy mềm nhũn. Sau đó theo thường lệ là tu hành. Có chút người tu hành đối với tu hành thái độ vô cùng nghiêm cẩn, mỗi lần tu hành trước đều muốn tắm rửa, bảo đảm toàn thân tâm sạch sẽ, mới sẽ tiến vào tổn tư trạng thái. Yến Ly ngược lại không quá chú ý, hắn cho rằng tâm tịnh thì lại thân tịnh, đương nhiên, rất lớn một phần nguyên nhân là hắn không thích thủy. Tổn tư quan tưởng, thức niệm đi tới một khác nào hỗn độn chưa mở mênh mông thiên địa, tâm niệm động lên, thiên môn liền tức mở ra một tia sáng, lượng lớn nguyên khí đất trời, khác nào quyết đê hồng thủy như thế tràn vào đến. Chân danh cấp bậc công dụng vào thời khắc này hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Yến Ly có thể ở không tu luyện pháp môn điều kiện tiên quyết, đem tu vi đẩy lên lục phẩm, có thể nói tất cả đều là chân danh công lao. Hơn nữa không chỉ dừng lại tại đây, người tu hành không ở tổn tư quan tưởng trạng thái, thân thể cũng sẽ không tự chủ hấp thu nguyên khí, số lượng nhiều ít coi chân danh cấp bậc mà định, cấp bậc rũ cao, đối với nguyên khí khát cầu liền rũ mãnh liệt, loại này khát cầu liền thành phụng dưỡng, ký chủ chỗ tốt. Lại như tối ngày hôm qua, bởi hai đạo kiếm thế xung đột, bất ngờ tạo ra bên trong đan điền, lúc đó Yến Ly trực tiếp ngủ đi, ngày thứ hai tỉnh lại, nguyên khí đã doanh mãn toàn bộ bên trong đan điền. Nguyên khí thắp sáng ngũ sắc hồng kiều, vô số kiếm ảnh tự trong hư vô rơi vào hồng kiều, đi ngược dòng nước, với thiên môn hội tụ thành một thanh đại kiếm, kéo dài tạo ra thiên môn. Thiên môn càng rộng lớn, chân danh cấp bậc tác dụng càng rõ ràng, hiện tại còn rất xa không tới cực hạn. Cũng có từng tia vụ hoa rơi xuống vực sâu dưới đáy, tiếp tục khai phá bên trong đan điền. Sau một canh giờ, bên trong đan điền đột nhiên phát sinh một chút chấn động, toàn bộ ngực đột nhiên trở nên phi thường nóng rực. Yến Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, cái kia phân nóng rực phút chốc truyền khắp toàn thân, hắn lập tức hiểu được, bên trong đan điền khuếch dung đã đến cực hạn, nguyên khí lượng đạt đến nhất định tiêu chuẩn, đã là tiêu chuẩn ngũ phẩm võ giả. Đồng thời chỉ cảm thấy trên gáy một trận cực nóng, ngờ ngợ nghe thấy tử hoán khí không cam lòng rít gào, tiếp cận viên mãn tám đạo chú ấn, mạnh mẽ bị lột bỏ một đạo. Hắn lui ra quan tưởng, chỉ cảm thấy như là dỡ xuống gánh nặng một phần, rất lớn ung dung hạ xuống. Bao phủ ở trong lòng thượng tử vong bóng tối, lập tức xua tan không ít. Sau đó chính là tứ phẩm, bất quá hôm nay tu hành kết thúc. Ăn đồ ăn sáng, đi tới giáp tự viện, ngày hôm nay đúng là có thêm mấy cái khuôn mặt mới, 10 vị trí đầu vẫn như cũ vắng chỗ hơn nữa. Theo, đệ Triệu Khải Bình từng nói, 10 vị trí đầu những người kia đều đã học được ngoại viện trường trình học, không đến vậy là bình thường. Yến huynh xem ra khí sắc không tệ, định là có đột phá, chúc mừng chúc mừng. Lúc này, Lân Tòa Liên Hải Trường Kim bỗng nhiên mở miệng cười. Yến Ly liếc mắt nhìn hắn vẫn không nhìn ra cái tên này sâu cạn, có điều lường trước hắn cũng ở 10 vị trí đầu hàng ngũ. Hắn không muốn cùng hắn dính líu quan hệ, liền không phản ứng. Liên Hải Trường Kim lơ đến nói, có người nói quân cơ viện người lại quá một canh giờ liền đến, Yến huynh cũng phải cẩn thận, hai viện lần đầu giao chiến, quân cơ viện tất nhiên đã làm đủ chuẩn bị. Đa tạ quan tâm. Yến Ly lười biếng trả lời một câu. Liên Hải Trường Kim cũng không nói lời nào, thật giống đang trầm tư, hắn trầm tư thời điểm xem ra như một bác học tầm nhìn học giả. Cách đó không xa, Dư Mục Nhân vẻ mặt tâm trầm, oán hận nhìn chằm chằm Yến Ly bóng lưng. Đường Tang Hoa biểu hiện bình thản, không biết đang suy nghĩ gì. Học xá bên trong vẫn như cũ ầm ĩ không thể tả, lúc này đi một mình đi vào, toàn thân áo trắng, biểu hiện lạnh nhạt, đi vào chính là một câu, các ngươi những này rất rưởi, ngoại trừ la hét, sẽ không có bản lĩnh khác. Hắn phụ giả tay, cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt của mọi người, lại nói, nhắm lại các ngươi miệng, yên tĩnh nghe ta nói. Ta tên Tô Vũ, nội viện giáo viên một trong, hôm nay tới nguyên bản không phải ta, mà là một phi thường kẻ đáng ghét. Các ngươi đại khái không biết hắn có bao nhiêu khiến người ta căm ghét, vì lẽ đó thay thế hắn đến ta, tâm tình không phải tươi đẹp như vậy, khuyên các ngươi tốt nhất không nên chọc ta. Hắn như đang lầm bầm lầu bầu, cũng không cho mọi người cơ hội mở miệng, ngày hôm nay này một khóa, ta muốn dạy cho các ngươi chỉ có một chữ, vậy thì là thế. Cái gì là thế, có người hay không đi tới nói cho ta, nói thật hay có học điểm khen thưởng. Lần này, không ai dám tùy ý đứng lên đến, chỉ sợ câu tiếp theo lại là, khó mà nói, chụp một học điểm. Bọn họ đều là thông qua tầng tầng sàng lọc, mới tiến vào giáp tự viện, cũng không muốn bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân bị đuổi ra thư viện. Thiên sinh, học sinh có một ít thiệt kiến. Lúc này, Liên Hải Trường Kim đứng lên. Rất tốt, ngươi là chủ động yêu cầu trả lời vấn đề người, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, thêm một học điểm. Tô Vũ một câu nói, mọi người hối đến ruột đều thanh. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại, hắn đều không có nói đáp không tốt muốn chụp học điểm. Liên Hải Trường Kim cười nói tạ, sau đó nói, học sinh thiên nghĩ, thế là một loại tinh thần. Chương 30, ai giết người nháy mắt. Học sinh thiên nghĩ, thế là một loại tinh thần. Liên Hải Trường Kim biểu hiện hiếm thấy chăm chú lên, đầu tiên chư vị nên đều hiểu, tinh thần chính là người linh hồn biểu trình, tinh thần có hay không đọc lại rồi rào, chiếu rọi linh hồn trạng thái tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta tu hành. Mà chúng ta tất cả tu hành đều là để trên linh hồn lên tới tầng thứ cao hơn. Không sai, nói đến điểm quan trọng, giật, thượng. Tô Vũ lộ ra tán thưởng nụ cười. Liên Hải Trường Kim biểu hiện bất biến, tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều có cảm giác, linh hồn phẩm chất, tối trực quan chính là chân danh cấp bậc. Tinh thần ngưng tụ chính là linh hồn ngưng tụ, lấy chân danh làm trụ cột, sẽ sản sinh thế tác dụng. Vì lẽ đó, thế là một loại tinh thần. Tô Vũ gật gật đầu, nói, tuy rằng không tính hoàn toàn đúng, nhưng lấy ngươi tu vi bây giờ có thể có phần này kiến giải, thù khó được, cho ngươi thêm vào một học điểm. Đa tạ tiên sinh. Liên Hải Trường Kim bình tĩnh mà ngồi xuống. Tô Vũ qua lại đạc vài bước, nói, ta đến bổ sung một hồi, thế không chỉ là một loại tinh thần, vẫn là một loại từ trong ra ngoài tu hành, ta biết các ngươi cũng không quá biết cái gì gọi từ trong ra ngoài. Cho các ngươi đánh một đơn giản nhất so sánh, chúng ta ở trong quá trình tu hành, thường thường sẽ có như vậy nguyên nhân, phải cho chính mình định ra một cái mục tiêu. Coi nguyên nhân nhân tố, lúc này sẽ từ ngươi đấy lòng sinh ra một loại hoặc cường hoặc nhược khát vọng, ngươi có cỡ nào khát vọng đạt thành mục tiêu, ngươi sẽ vì đó trả giá bao nhiêu nỗ lực, đây chính là ta nói từ trong ra ngoài. Hắn dừng một chút, lại nói, trước tiên ở trong lòng gieo xuống một viên hạt giống, để nó mọc rễ nảy mầm, sau đó biến thành hành động, tinh thần cũng là như thế. Đương nhiên, thế cũng không phải đơn giản như vậy đồ vật, đầu tiên chính là khát vọng, có thể là đối với một loại nào đó cảnh giới khát vọng, tu hành nhiều là như vậy, tiếp theo ngươi muốn cho thế biến thành ngươi tín nhiệm nhất đồ vật, ngươi tin chắc nó có thể trở thành sự thật, đây chính là thế cơ sở, cuối cùng mới là thế thành hình, một khi nó thành hình, chính là thích hợp nhất tuyệt kỹ của ngươi, nó đem vẫn nương theo ngươi, hoặc trầm luân hủy diệt, hoặc đăng lâm tuyệt đỉnh. Đương nhiên, tu vi càng tiến cảnh, thế cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều biến hóa, vậy là các ngươi chuyện của chính mình, nơi này liền bất nhất một tường thuật. Đi ngang qua Tô Vũ thực địa diễn luyện sau, Yến Ly đối với thế cũng có một hiểu biết hoàn toàn mới. Sau một cách giờ, có học sinh đến chuyển báo, quân cơ viện người đã đến ngoài thành. Tô Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua Yến Ly cùng Dư Mục Nhân, hai người các ngươi, nếu đã bị chỉ định, ta liền không nữa một lần nữa tuyệt quá, cố gắng biểu hiện, không nên để cho bệ hạ thất vọng. Dư Mục Nhân hưng phấn đáp lại, tiên sinh yên tâm. Nói xong, khiêu khích tự liếc mắt một cái Yến Ly. Yến Ly tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên cười híp mắt hướng đi hắn, nói, tình huống như thế, làm sao có thể thiếu đạt được đánh cược đây? Không bằng chúng ta lại đánh cược một lần. Dư Mục Nhân theo bản năng mà lui một bước, ngăn ngắn hai ngày thời gian, liền bại bởi Yến Ly 7200, dù hắn xuất thân giàu có, cũng không chịu nổi như vậy giàn vặt, vì lẽ đó trước khí thế thượng trước tiên liền thua nửa bậc. Có điều, lúc này ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, hắn lại là cái cực sĩ diện người, tình thế không thể kìm được hắn chịu thua, liền cười lạnh nói, đánh cuộc gì? Đường Tang Hoa có nhiều hứng thú mà nhìn hai người, e sợ cho thiên hạ không loạn điệu nói, ai nha, nhân gia thích nhất xem người đánh cuộc. Yến Ly cười híp mắt nói, ngươi biết trên người ta có 7200, liền đánh cược 7200 đi. Dư Mục Nhân sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, vào lúc này, coi như hắn có 7200 cũng không dám lấy ra. Một kinh triệu doãn nhi tử, một quan ban chức cũng không có, dĩ nhiên ở trong vòng 3 ngày lấy ra 14,0002, tất nhiên sẽ bị người nhìn ra vấn đề đến. Ngày hôm qua hắn để Hầu Đông Quân ra tay, đương nhiên không phải sợ Yến Ly, mà là sợ làm cho hữu tâm nhân chú ý. Lúc này Dư Mục Nhân là vạn vạn không dám đáp ứng, hắn cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nghĩ ta ra mở tiền trang. Ta có thể không bỏ ra nổi 7200, bại bởi ngươi cái kia 5000 lạng, đã là ta từ nhỏ đến lớn tích chữ. Lời này nói tới rất hư, tư thái rất nhuyễn, có điều rất thông minh. Không chỉ thể diện địa khước từ đánh cuộc, còn bàn giao 5000 lạng lai lịch. Yến Ly cùng Đường Tang Hoa đều hơi kinh ngạc, xem ra kích động dễ tức giận Dư Mục Nhân, ngoài ý muốn nắm giữ hài lòng cái nhìn đại cục, cũng không phải không còn gì khác. Có điều gặp phải Yến Ly, hắn cũng coi như ngã tám đời huyết môi. Yến Ly sớm có dự mưu, lúc này liền cười nói, Mục Nhân huynh trên người cũng không có thiếu vật đáng tiền, tỉ như ngươi cái kia bên hông ngọc bội, ít nhất cũng phải 3200 chứ. Dư Mục Nhân chấn định tự nhiên nói, đó là cô ta lễ vật tặng cho ta, nàng đã không ở, ta muốn giữ lại nó làm kỷ niệm. Yến Ly đồng tình nói, thực sự là một khiến người ta bi thống cố sự. Dư Mục Nhân trong nháy mắt sù lông, cắn răng cả giận nói, ngươi cho rằng là ai giết nàng, ngươi cái này hùng thủ giết người. Cái kia phẫn nộ giáng dấp, tựa hồ sau một khắc sẽ xuống lên. Tô Vũ thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Còn lại học sinh đều ở vị trí của mình an toàn, dù bận vẫn ung dung địa xem cuộc vui. Hai ngày nay bọn họ cũng đều biết đại khái Yến Ly cùng Dư Mục Nhân ân đoán gốc mắc. Không thể nói là đúng sai, tranh đấu kết quả, đơn giản một mất một còn. Yến Ly cười híp mắt nói, này không phải rất có khí thế sao? Tiên sinh vừa nãy trên lớp liền nói, muốn ngưng tụ thế, đầu tiên phải có khát vọng đồ vật. Hiện tại ngươi nhất định phi thường khát vọng ta chết, đúng không? Nhưng là, ngươi có nhất định muốn cho ta chết giác ngộ sao? Hiển nhiên là không có, đánh liên tục đánh cược ngươi cũng không dám. Đây thực sự là đặt tại trên mặt bàn làm mất mặt. Dư Mục Nhân mạnh miệng nói, cá cược như thế nào, ngươi nói. Đường Tang Hoa rất thất vọng, âm thầm lắc đầu. Yến Ly nói, giả như ngươi có thể đỡ lấy quân cơ viện khiêu khích, ta không chỉ cho ngươi 7200, còn miễn phí cho ngươi một quyết đấu cơ hội, chỉ cần ngươi có lòng tin giết ta, vậy ngươi liền đến thử xem đi. Dư Mục Nhân cuối cùng cũng coi như không có bị choáng váng đầu óc, lạnh lùng nói, nếu là ta thua đây. Yến Ly ở trên người hắn liếc một cái, nói, ta chỉ cần trên người ngươi hết thảy phụ tùng. Đường Tang Hoa đối với Yến Ly đã có trình độ nhất định hiểu rõ, chính là cái từ đầu đến đuôi gian thương, làm sao có khả năng lập xuống rõ ràng gây bất lợi cho chính mình cá cược. Nhất định có cái gì mưu đồ. Cá cược không thể nghi ngờ là phi thường có lợi, có thể là Dư Mục Nhân hay là đang chần chờ. Ngọc bội không đáng kể, nhưng là trên cổ nhẫn, là phụ thân giao cho chính mình bảo quản, tuyệt đối không thể ném. Có thể chính mình cũng chưa chắc thất bại a. Sau một chốc, cừu hận rốt cục vẫn là áp đảo lý trí. Hắn gật gật đầu, nói, được, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn xuất thủ trước. Yến Ly cười cợt, nói, thành giao. Sau đó hắn từ trong lồng ngực lấy ra còn lại 2200, nói, quy tắc cũ, ngươi và ta cắt ra một điểm tiền đặt cọc, giao cho trọng tài. Hắn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía Đường Tang Hoa, khỏe miệng vung lên, không bằng liền để Đường đại mỹ nữ đến làm chúng ta trọng tài được rồi. Đường Tang Hoa quyến rũ điệu nói, người kia ra nhưng là phải lấy ra chỗ tốt nhà. Nói đi tới tiếp nhận Yến Ly ngân phiếu, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi nhất định có quỷ kế, ta có thể cùng ngươi duy trì hiệu ngầm, có điều này ngân phiếu, chỉ sợ ngươi không mắc câu. Yến Ly trong lòng cười gằn, trên mặt lạnh nhạt nói, chỉ cần ta sự hoàn thành, ngân phiếu chính là ngươi, nhưng ngươi cần nghĩ cho rõ, công việc này có thể không tốt như vậy tiếp. Hừ, cô nãi nãi cái gì không trải qua. Đường Tang Hoa không chút do dự mà đem ngân phiếu suy chính mình trong túi. Dư mục nhân bên kia còn đang do dự, trước tiên sờ sờ ngọc bội, lại sờ sờ ngực, nhưng cuối cùng vẫn là cởi xuống ngọc bội, giao cho Đường Tang Hoa. Kính xin Đường cô nương giúp ta cẩn thận bảo quản. Đường Tang Hoa tùy ý điểm điểm tần, tâm tư đã đều bị ngọc bội hấp dẫn. Nhưng là nhìn kỹ sau khi, phát hiện cũng không cái gì chỗ thần kỳ, nhiều là quý công tử xe đái, tượng trưng thân phận thôi. Lẽ nào Yến Ly muốn không phải cái này? Đang suy nghĩ, lại có học sinh đến thông báo, nói quân cơ viện người đã vào thành. Tô Vũ rốt cục mở miệng, nói, lần này nên tiếp, cũng không phải là công bằng sự, ta liền không với các ngươi quá khứ, nhớ tới có chừng có mực, không muốn cho thánh thượng mất mặt. Rộng trưng bách bộ lan lăng nhai hai bên tất cả đều là nghỉ chân quan sát bách tính. Bọn họ nhìn kỹ chậm rãi đi tới đoàn xe, trong ánh mắt mang theo tràn đầy hiếu kỳ cùng với kính nể. Đoàn xe không lớn, liền hai chiếc xe ngựa, nhưng hộ vệ đội hình không thể khinh thường, đều là quân cơ viện người tu hành, cùng một màu ăn mặc quân cơ viện tiếp thân màu vàng việt phục, anh tư lẫm liệt. Đặc biệt phân bố ở trước, sau, tả, hữu bốn cái thu hút sự chú ý của người khác nhất. Đều mẹ kiếp xem lão tử làm cái gì? Trước đoàn xe có hai kỵ, một người trong đó dị thường khôi ngô nam tử bị nhìn thấy hơi không kiên nhẫn, trừng mắt trung đồng giống như con mắt quắc. Dám đảm đương, phía sau xe ngựa xe bản thượng chân mày trên có nốt rồi đen phu xe lạnh nhạt nói, không nên náo sự. Là Vĩnh Lăng ít người thấy nhiều quái. Khôi ngô nam tử giọng ồm ồm địa đạo. Thạch đầu, ai bảo dung mạo ngươi như vậy chịu tượng, nếu như dài đến giống như ta, xe ngựa bên trái một thanh niên anh tuấn gảy một hồi tóc trên trán, tự yêu mình địa nói, thì sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Cưỡi ngựa hộ vệ dồn dập bật cười. Lan mẹ ngươi. Khôi ngô nam tử tức giận mắng. Thật là chuyện lạ thường xuyên có, ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Đây là cái gì? Lại có một con cẩu hùng ngồi trên lưng ngựa. Lúc này, thư viện lấy Yến Ly cầm đầu người, trước mặt đi tới. Hai tương đối mặt, bầu không khí chỉ một thoáng hạ xuống băng điểm. Dư mục nhân đứng ở phía trước nhất, cười khẩy nói, con ngựa này nhiều lắm cường tráng mới có thể một đường đem hắn từ Tây Lương cái kia chim không thèm bị địa phương đà đến chúng ta Vĩnh Lăng đến a, thật thế nó cảm thấy đáng thương. Yến Ly hai mắt sâu thẳm, cười không nói. Phu xe kia ý vị thâm trường nói, các ngươi đã biết chúng ta là từ Tây Lương đến, nên biết chúng ta giết người xưa nay không chớp mắt. Trong lời nói ngữ, tất cả đều là nồng nặc khí sát phạt. Trong không khí, vô hình căng thẳng bầu không khí tràn ngập, khiến vây xem dân chúng tâm bị siết lại, rất khó thở dốc, không khỏi hướng về bốn phía chen chúc lùi bước. Dư mục nhân cũng bị đối phương thế khí ép một cái, mặt sau lời muốn nói, càng là một lần nữa nuốt trở vào. Lúc này, Yến Ly chậm rãi hướng phía trước đi rồi hai bước, lướt qua Dư mục nhân, nhẹ nhàng nở nụ cười. Phu xe kia nhíu mày, nói, ngươi cười cái gì? Yến Ly hời hợt địa nói, ai giết người nháy mắt. Chương 31, ngu xuẩn trại tập trung. Ai giết người nháy mắt. Lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng tinh tế suy nghĩ sau đó, không khỏi bật cười. Đúng đấy, đều là người tu hành, có thể đi tới ngày hôm nay tình trạng này, trên tay có cái mấy cái mạng người, đó là không thể bình thường hơn được chuyện. Ai còn sẽ sợ giết người a? Đương nhiên, phu xe câu nói này chỗ cao mình, cũng không ở chỗ lời nói nội dung, mà ở chỗ hắn biểu hiện ra lãnh đạm, còn có cái kia kinh nghiệm lâu năm xa trường thử thách cùng tiêm nhiễm, nồng nặc khí sát phạt, này không phải là giết mấy người hoặc là mười mấy người liền có thể nắm giữ. Nhưng là, Yến Ly hời hợt địa phá hoại hắn hết sức xây dựng bầu không khí, làm cho mọi người quan tâm trọng điểm, do thế khí chuyển đến lời nói lên án thượng. Đang từ ngôn ngữ góc độ đến xem, phu xe quả thực cực kỳ ấu trĩ, thời đại này, ai giết người trước mắt ta? Phu xe sắc mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Ly. Dư mục nhân mắt thấy Yến Ly lần thứ hai làm náo động lớn, lập tức cúi lên, bật thốt lên, nghe nói các ngươi Tây Lương người man dợ muốn khiêu chiến thư viện, không biết các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám đến Vĩnh Lăng ngang ngược. Nếu như thư viện đều là như ngươi vậy không biết tự lượng sức mình người, vậy ta xem tỉ thí lần này không có chút hồi hộp nào. Cái kia tự yêu mình nam không thèm nhìn phía trước, nhẹ nhàng loát vật cưới lông bẩm. Dư mục nhân lần thứ hai đi về phía trước hai bước, cười khẩy nói, Tây Lương người chỉ có thể nói sẽ không làm sao. Phu xe nói, dám đảm đương, không muốn dùng nguyên khí, với bọn hắn tỉ thí một chút. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, ra tay khinh một điểm. Khôi ngô nam tử hưng phấn nở nụ cười, hai chân giẫm một cái bàn đạp, thân thể tựa như cùng đại điểu giống như bắn lên, rơi vào dư mục nhân trước người mấy bước tảng đá xanh trên đất, không khí mắt trần có thể thấy địa bị đẩy ra, cái miệng lớn như chậu máu phát sinh quát to một tiếng, quân cơ viện thạch cảm đường, các ngươi cùng lên đi. Không cần nguyên khí. Người muốn chết. Dư mục nhân mặt hiện lên vẻ giận dữ, bước nhanh nghiêng người mà gần. Hắn áo bào không gió mà bay, vô hình trưởng thế từng tia từng sợi hội tụ, theo trưởng thế xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được một con phong lưu từ trên người hắn hiện ra đến. Tứ phẩm tứ phương thánh đã bước đầu có hiển thánh năng lực, ở tụ thế thì thị phi thường minh hiện ra. Cũng có thể nhìn ra, dư mục nhân thực lực mạnh hầu đông quần một bậc, chẳng trách hắn có lòng tin cùng Yến Ly quyết đấu. Nhưng là, Thạch Cảm Dương thấy cảnh này, không những không sợ, trái lại phát sinh cười nhạo, liền chút thực lực này cũng dám khiêu khích chúng ta quân cơ viện. Đỡ lấy ta này một chiêu lại nói. Dư mục nhân dựa vào chân danh phụ trợ, thế đã ngưng tụ đến một điểm giới hạn, bàn tay của hắn cũng xuất hiện từng tia lưu động phong, sám trắng, tràn ngập mùi chết chóc. Một trường này, thực tại đã xem hắn suốt đời lĩnh ngộ hòa vào trong đó. Thạch Cảm Dương xem thường cười to, thô ráp bàn tay lớn nắm lên, không thấy khí lưu phun trào, chỉ thấy được thường thường một quyền tạp đem qua khứ. Ầm. Tiện tay một quyền, mang theo lên kình khí càng cùng dư mục nhân nguyên khí cùng trưởng thế địa vị ngang nhau. Nhìn ra môn đạo người, trong lòng lập tức đến ra kết quả, dư mục nhân không thể thắng, còn lại vấn đề là hắn mấy chiêu sẽ bại. Dư mục nhân một trưởng thất lợi, trong lòng nhất thời mát lạnh. Đầu óc của hắn không khỏi nhảy ra một câu nói đối phương vô dụng nguyên khí, này một khủng bố hiện thực nhất thời để hắn ngưng tụ trưởng thế tán loạn, phong lưu bóng mở biến ảo thành không. khác nào hai quân giao chiến, một phương sĩ khí bị một phương cắt đoạn, ngay lập tức sẽ quân lính tan rã. Thạch Cảm Dương cười gần một tiếng, thừa cơ lại là một quyền. Cú đấm này không hề đẹp đẽ, chính là trong quân trụ cột nhất rèn thể pháp môn, gọi hình thể quyền. Nhưng mà vẹn vẹn là như vậy cơ sở quyền pháp, do hắn triển khai ra, nhưng huệ phong mang lôi, khác nào thiên thần hạ phàm. Dư Mục Nhân nơi ngực lại phát sinh một tiếng khí bạo, xương ngực nhẹ nhàng vỡ vụn âm thanh bị che lấp. Đồng thời kêu thảm một tiếng, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, rốt cục không vững vàng thân hình, đặt mông ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng một vệt máu chảy xuống, nửa câu nói cũng không nói ra được. Thư viện lớn như vậy tên tuổi, dạy dỗ đến tất cả đều là ngươi loại phế vật này. Sau đó không bằng cải làm chỗ đổ rác được rồi. Thạch Cảm Dương như cùng người lập gấu cho lớn, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, thu thả rác rưởi địa phương, không cứ gọi chỗ đổ rác tên gì. Vắng lặng không hề có một tiếng động, đám người rất nhanh sôi trào lên. Đối với bọn hắn tới nói, thư viện chính là vĩnh lăng người kiêu ngạo, không cho người ngoài chửi tới. Thạch Cảm Dương nhìn lướt qua bốn phía, trong đôi mắt lộ ra nồng nặc huyết sắc khí, không biết từng giết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ loại khí thế này. Người vây xem bị hắn nhìn lướt qua, dường như bị một con hung thú cho nhìn chằm chằm, kích phấn tâm trong nháy mắt lạnh đi. Bọn học sinh thì lại sắc mặt không quen, tuy rằng Thạch Cảm Dương rất mạnh, nhưng bọn họ cũng đều không yếu, không hẳn chỉ sợ hắn. Người khả năng không biết, Tiến Ly đúng lúc đứng ra, chặn trước mặt Thạch Cảm Dương, thánh thượng vì bận tâm quân cơ viện bộ mặt, nửa cái 10 vị trí đầu cao thủ cũng không phái, liền phái hai chúng ta xếp hạng 50 có hơn tới đón tiếp quý khách. Hắn nhíu mày, nhất thời lộ hết ra sự sắc bén, chẳng lẽ nói quân cơ viện lớn như vậy tên tuổi, dạy dỗ đến tất cả đều là loại kia đánh thắng một kẻ yếu liền đắc chí ngu xuẩn. Sau đó không bằng cải làm ngu xuẩn trại tập trung được rồi. Xuân La sẽ truyền nhiễm, một chuyện một, không gọi ngu xuẩn trại tập trung tên gì. Được. Trong đám người phát sinh một tiếng hả hê lòng người ủng hộ. Chỉ là đem đối phương trào phúng hơi hơi sửa chữa một hồi, liền có lập tức rõ ràng hiệu quả. Thạch Cảm Dương quả nhiên nổi giận, phu xe nhưng trước một bước mở miệng. Người tên là gì? Hắn hỏi. Tiễn Ly nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, ta tên Yến Ly. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng nhạc không nghe thấy được sang lang thành, đó là Yến Ly kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ âm thanh. Trôi kiếm bị vô hình tuyến liên lụy, đánh vào Thạch Cảm Dương lồng ngực nơi, dường như đánh vào một mặt dày trên tường, phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp. Đòn đánh này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, càng ra ngoài Thạch Cảm Dương dự liệu, hắn không thể kìm được lui nửa bước. Hắn giận tím mặt, nhưng là ở hắn hai mắt đỏ chót, quyết định chủ ý phải đem Yến Ly ninh nát thì, trong lòng đột nhiên bay lên không tên báo động khiến cho hắn eo đột nhiên chết loan. Rất khó tưởng tượng tình cảnh này hình ảnh. Thật giống như một con thành niên cậu hùng vặn vẹo tráng kiện vòng eo, tách ra trở tay tiếp kiếm cắt về phía hắn phần gáy Yến Ly. Mũi kiếm mềm nhũn, dường như vải vóc như thế, nhưng là, làm mũi kiếm dán vào bên phải hắn hai gò má xẹt qua đi thì, không tên lạnh lẽo cùng với đâm nhói nhưng khiến cho hắn lông tơ dựng lên. Từ Yến Ly kiếm tự động ra khỏi vỏ, thân hình theo sát đột tiến, trở tay tiếp được bắn trở về trường kiếm cắt về phía Thạch Cảm Dương phần gáy. Đến Thạch Cảm Dương xoay người tránh né, sau đó cùng Yến Ly sai thân mà qua, hình ảnh tùy theo hình ảnh ngắt quãng. Tất cả những thứ này chỉ ở ngăn ngắn một cái nháy mắt, mà bốn phía người vây xem, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt hoa lên, liền thấy Yến Ly dĩ nhiên quay lưng Thạch Cảm Dương, ấn lại chẳng biết lúc nào trở vào bao kiếm đứng thẳng. Được. Người vây xem lần thứ hai phát sinh kinh thiên ủng hộ. Bởi vì xem ra thiên thần như thế không người có thể địch Thạch Cảm Dương má phải giáp thêm ra một cái nhỏ như sợi tóc vết máu. Tuy rằng không biết Yến Ly là làm thế nào đến, nhưng vừa mới biệt một luồng hờn dỗi được phát tiết, để bọn họ tự đáy lòng thích Yến Ly. Nói khoác không biết ngượng nói chúng ta thư viện thế nào, gấu chó lớn ngươi cũng không ra sao mà. Ta xem Tây Lương người cũng là như vậy mà thôi, còn dám nói khoác khiêu chiến chúng ta thư viện. Ta xem a, lúc này mặt là ném định. Bất quá chúng ta thư viện người từ trước đến giờ dày rộng mà nhân thiện, sẽ không để cho bọn họ quá mức lung túng, nói không chắc còn có thể đưa một ít vật kỷ niệm, miễn cho ngàn dặm xa xôi tới rồi, nhưng tay không mà quay về, có vẻ chúng ta vĩnh lăng nhiều người hẹp hòi tự. Chính là, ta này phơi khô mức nhớ tới mang một điểm trở lại. Còn có chúng ta từ ký gấm vóc. Không chê, ta chỗ này có nhà ta gà mái mới vừa dưới trứng. Dư Mục Nhân lúc này đã lui đến trong đám người, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, nhưng thương thế đã để hắn không thể tiếp tục được nữa, đánh tiếp nữa, coi như có thể giữ được tính mạng, cũng không nhất định có thể bảo vệ tu vi. Cười vang kéo dài không lâu, một tiếng nổ vang làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Từ Thạch Cảm Dương trên người bùng nổ ra vô cùng dọa người uy sát, dưới thân tảng đá xanh đường đột nhiên thăng trầm. Hắn ở bụi mù tràn ngập, đá vụn tung tóe trung chuyển qua thân đến, hai mắt toàn màu đỏ tươi. Không phải hình dung, là thật sự đỏ đến mức thật giống xung huyết như thế. Sau đó, hắn nhằm phía vẫn cứ không có động tác kiến ly. Động tác của hắn cũng không nhanh, rất phù hợp hắn cái kia hùng tráng thân hình. Thạch pha lớn bằng năm đấm dường như ẩn chứa vạn cân lực lượng. Ngay ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Yến Ly động. Hắn một lộn ngược ra sau, như có vô hình tuyến khiến cho hắn đứng chổng ngược trên không trung, hai tay trái phải từng người nắm vỏ kiếm cùng chuôi kiếm, đón nhận thạch pha lớn bằng năm đấm. Thạch Cảm Dương ý tưởng bên trong, vỏ kiếm vỡ vụn âm thanh cũng không có vang lên. Hắn chỉ cảm thấy đánh vào cây bông thượng như thế, nửa điểm cũng không dùng sức. Hoặc là nói, cự lực ở tác dụng đến trên vỏ kiếm thì liền bị không tên hút đi. Loại này cảm giác quái dị để hắn khó chịu nói không nên lời. Lúc này Yến Ly thân hình dường như liễu diệp như thế hướng lên trên tung bay. Xem ra giống như bị Thạch Cảm Dương một quyền cho đánh bay, nhưng cũng không có phi đến mức rất cao, làm cho người ta cảm giác một quyền này của hắn uy lực cũng không ra sao, chỉ có điều là xem ra uy mãnh mà thôi. Bốn phía nhất thời chuyển đến nhẹ nhàng suy thanh. Thạch Cảm Dương càng là nổi giận, một quyền kích tôi, chân phải mãnh điểm địa, dường như công thành pháo giống như trên chết sông lên phía trên kích. Cú đấm này vẫn cứ đánh vào Yến Ly trên vỏ kiếm, nhưng cùng quyền thứ nhất như thế, cũng không có rất lớn tiếng vang, chỉ là khiến cho hắn phi đãng đến càng xa hơn. Không chỉ là Thạch Cảm Dương kinh ngạc, Tây Lương đoàn xe bên trong người dồn dập kinh ngạc ngưng thần nhìn sang. Phu xe kia ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghe thấy trong buồng xe truyền đến nhẹ nhàng hư thanh, ý vị không tên. Hắn đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, không ngờ kéo xe mã đột nhiên phát sinh hí lên. Chỉ thấy Yến Ly về phía sau đồng bình mấy chục bước xa, rơi vào trên lưng ngựa. Thân ngựa càng là hơi chìm xuống, thật giống rơi xuống không phải một người, mà là một ngọn núi nhỏ, bởi vậy nôn nóng bất an phát sinh hí lên. Phu xe hai mắt tuôn ra dị thải, dĩ nhiên biết được Yến Ly vì sao có thể dễ dàng đỡ Thạch Cảm Đương nằm đấm. Thạch Cảm Đương tầng tầng rơi xuống đất đồng thời, thân hình đã như một phát mũi tên giống như vọt tới. Yến Ly nhẹ nhàng giẫm một cái lưng ngựa, linh xảo địa vượt qua Thạch Cảm Đương đỉnh đầu. Còn muốn trốn? Thạch Cảm Đương vọt tới một nửa thân hình đột nhiên đột ngột dừng, quát lên một tiếng lớn, không hề có điểm báo trước địa dương tay vồ một cái, chính chảo bên trong Yến Ly lòng dạ, nặng nề hướng về trên đất một quán. Chương 32, ta có mét ba đấu, dùng để cưới ngươi. Yến Ly tuy kinh không loạn, tay phải đập địa, thân hình mượn lực sau phiên, đồng thời ổn định thân hình. Nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, Thạch Cảm Đương một đạo trực quyền dĩ nhiên đánh tới. Cú đấm này hắn nín hồi lâu, không khí bị kịch liệt rời lại chen, hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng, Yến Ly bay ra ngoài, có điều thời khắc mấu chốt, vỏ kiếm vẫn là che ở bề ngoài trước. Lần này tiếng vang khá là kịch liệt, nắm đấm cùng vỏ kiếm va chạm nơi phát sinh kịch liệt khí bạo. Hắn sau này tung bay ra mấy trượng, dường như báo săn cung phục giống như rơi xuống đất, thế đi không ngừng, khiến gáy giày cùng tảng đá xanh đường phát sinh chói hai tiếng ma sát. Thạch Cảm Đương phát sinh cười gằn, hắn cái kia gấu chó lớn như thế thân thể đột nhiên đột tiến, tốc độ cùng vừa mới so với, càng là nhanh hơn gấp đôi không ngừng, uy mãnh như chiến xa. Ven đường mang theo cơn lốc xẹt qua hai bên khán giả, thổi đến gò má của bọn họ đau đớn, lạnh lẽo hàn ý khiến cho bọn họ tê cả da đầu, không tự chủ được địa lui mấy bước. Ngay ở trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cuống họng thượng thì, Yến Ly ngẩng đầu lên, mê người trên mặt mang theo ý vị không tên cười. Đó lấy, phiến đá trên đường lưu lại hai đạo không cạn vết chân, đang bình thường trong mắt người, hắn vội vàng tối lui thân hình đột nhiên mơ hồ. Sang lang, một chiêu kiếm lên mà thiên hạ kinh. Kiếm reo như nước thủy triều cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Một đạo thâm hàn ánh kiếm cùng Thạch Cảm Đương đan sen mà qua, đó là mũi kiếm nhanh chóng xẹt qua hư không mà sản sinh dị tượng. Cười gằn động lại ở hắn thô lỗ trên mặt, đi tới bước tiến dần hoãn, đến dừng lại. Mà Yến Ly thì lại một lần nữa quay lưng hắn, chính chậm rãi quy kiếm vào vỏ. Không biết đúng hay không ảo giác, thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát âm thanh, như có vô số băng châm lọt vào màng tai, đâm vào trái tim, phi thường khó chịu, tất cả mọi người bởi vậy nghẹt thở, trên đường cái thật giống thời gian bất động như thế yên tĩnh. Tiếp đó, một đạo nhẹ nhàng ca thanh khiến cho bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, đó là kiếm cùng vỏ kiếm dán vào thì phát sinh tiếng vang. Đồng thời như mở ra thời gian lưu động cơ quan, dị dạng xé vải thành cùng tiếng kinh hô cùng nhau vang lên. Chỉ thấy Thạch Cảm Đương trên người y vật chia năm xẻ bảy, lộ ra như núi đá leo lên cầu kết giống như hùng tráng trên người. Mà hắn bên ngoài thân nơi lại có một tầng ánh sáng màu trắng, đó là nguyên khí ánh sáng. Hắn không mất một sợi tóc, nhưng là thắng bại đã phân. Phu xe để Thạch Cảm Đương không cần nguyên khí, nếu như không phải thời khắc mấu chốt nguyên khí hộ thể, thân thể của hắn sẽ như y phục của hắn như thế chia năm xẻ bảy. Ngươi muốn giết ta? Thạch Cảm Đương trầm thấp địa nói. Ngươi không muốn giết ta, ta sao giết đến ngươi? Yến Ly sắc mặt bình thản xoay người, hướng về Dư Mục Nhân đi đến. Thạch Cảm Đương cũng không hiểu lời này là có ý gì, nhưng không cam lòng cùng hối hận lại làm cho hắn song quyền nắm chặt, hắn không thể nào tiếp thu được như vậy thua tỷ thí. Được rồi, con hiếm không đủ mất mặt. Phu xe thanh âm lạnh lùng truyền tới. Yến Ly, ta nhớ kỹ ngươi. Quân lệnh như núi. Thạch Cảm Đương khẽ cắn răng, nhanh chân đi hướng mình và cưỡi. Ở Vĩnh Lăng bên đường ẩu đả, là ai cho các ngươi lá gan? Đang lúc này, phía trước đám người vây xem rối loạn tương mừng, cũng hướng về hai bên đặt ra. Liền thấy một hàng cùng một màu xanh lam sẫm trang phục bộ khoái gạt ra đoàn người đi vào, dẫn đầu một hơn 30 tuổi nam tử, mặc một bộ phi sắc áo cá chuẩn, khoác áo khoác, bên hông trang bị chế tạo miêu đao, cả người xem ra vô cùng già dặn cũng khôn khéo. Dư Mục Nhân mặt lộ vẻ kinh hỉ, suy nghĩ một chút, cũng không để ý bộ mặt, thẳng chui vào trong đám người. Tiễn Ly vừa định đuổi tới, liền bị bao quanh vây tới bộ khoái cho vây quanh. Nam tử kia gạt ra bức tường người đi tới, trước tiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Yến Ly, mới nhìn phía Tây Lương đoàn xe, hóa ra là Tây Lương đến quý khách. Có điều các ngươi cũng quá làm cản, đứng trên vùng đất này, xin mời nhất định phải thời khắc nhớ kỹ, nơi này là Vĩnh Lăng, nể tình người không biết không tội, lần này thì thôi. Nói xong, hắn đi tới Yến Ly bên cạnh, ở hắn bên thai thấp giọng nói, bản quan là Kình Triệu thiếu doãn Nghiêm Triệu Quẩn, nếu như ngươi đủ thông minh, liền không muốn lại quấn quýt lấy công tử nhà ta, cái viên này ngọc bội coi như lão gia nhà ta đưa cho ngươi lễ vật, nhớ kỹ. Yến Ly căm ghét địa lui hai bước, sau đó mở miệng, rất công bằng. Nghiêm Triệu Quẩn thỏa mãn gật đầu. Coi như ngươi thất thời. Không ngờ Yến Ly theo sát nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy. Khá lắm điêu dân, Nghiêm Thiệu Quần ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên, dưới chân thiên tử, vô cơ chặn lại Tây Lương xe ngựa, cùng với ẩu đả, không dạy ngươi nếm thử Kình Triệu đại lao tư vị, ngươi còn không biết cái này thiên hạ là ai thống trị, bắt lại cho ta. Một đám nhanh nuốt cười gần vây quanh. Chấm đã. Yến Ly ánh mắt trở nên đặc biệt lăng lệ, ngữ khí lại hết sức bình thản, ta là thư viện học sinh, hoàng triều pháp lệnh, học sinh phạm pháp, hình sự trở xuống chịu tội toàn do thư viện xử trí, như có mạo phạm, tùy cơ ứng biến. Đây là vũ đế tại vị thời kỳ chính mồm ký kết, ngươi dám bắt ta, ta liền dám để cho ngươi chờ máu tươi tại chỗ. Dứt lời tay phải theo, đệ kiếm, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ gián dấp. Những kia cái nhanh nuốt bị hắn lăng lệ ánh mắt quét qua, càng không tự chủ được địa lui hai bước, sau đó theo bản năng mà liếc mắt nhìn trường kiếm trong tay của hắn, không nhịn được dùng mình một cái, dồn dập lấy ánh mắt đến xem Nghiêm Thiệu Quần. Nghiêm Thiệu Quần đang muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại bị cắt đứt. Thư viện người ngươi cũng dám chảo, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi tìm Lưu Vân tỷ tỷ, chỉ các ngươi một khi quân vong thượng tội lớn. Đường Tang Hoa mắt thấy 2002 tới tay, lại bị hắn từ bên trong trộn lẫn, có thể tưởng tượng được tức giận. Nghiêm Thiệu Quân lạnh lùng liếc nàng một chút, nói: "Trầm Lưu Vân chỉ là một giáo viên, nàng cũng muốn trị ta tội." Thư viện thư bạch đọc: "Cái gì gọi là khi quân vong thượng? Làm rõ những này, trở lại cùng bản quan nói chuyện." Tiễn Ly xa xôi điệu nói: thật là có thú vô cùng, đều là triều đình hiệu lực, lúc này nhưng lẫn nhau đấu đá, để quân cơ viện người ở bên cạnh chế giễu, nếu để cho thánh thượng biết được, ngươi trên đỉnh Ô Sa không biết còn bảo đảm không giữ được trụ. A đúng rồi, hiện tại thủ hạ của ngươi bên trong nhất định có người ở bày ra mật báo, ngươi không tới, bọn họ cũng tới không đi mà. Nghiêm Thiệu Quân sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn vâng mệnh đến đây quấy nhiễu, mục đích đã đạt thành, lúc này không lùi, càng chờ khi nào? Chúng ta đi. Trên đường trở về, Đường Tang Hoa mang theo lấy lòng ý vị, yểu điệu điệu nói, Tiến Ly, vẫn là ngươi hữu hiệu, lập tức liền đem hắn cho dọa đi rồi. Tiến Ly lạnh nhạt nói, mỗi người đều có hắn nhược điểm, nắm lấy hắn nhược điểm, chẳng khác nào nắm lấy hắn mạch máu. Điểm này, lẽ nào ngươi ở trong núi săn thú thì không có lĩnh ngộ sao? Đường Tang Hoa ám nào không nớt, trên mặt vẫn mang theo cười duyên, chán ghét, nhân gia không quen đánh đánh giết giết, mới sẽ không đi săn thú đây. Trong mắt của nàng tự chuyển nhà chuyện, sau đó lấy ra ngọc bội, đưa cho Yến Ly đạo, đây là ngươi chiến lợi phẩm, nhanh cầm cẩn thận, có thể đừng rơi mất nha. Yến Ly nhận lấy, sau đó tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, nói, có phải là ít một chút cái gì? Đường Tang Hoa nháy mắt to vô tội, nơi nào có nhỉ? Yến Ly nói, ta không hy vọng phá hoại giữa chúng ta hiểu ngầm, nhưng nếu như ngươi cố ý muốn như vậy. Đường Tang Hoa thở phì phò nói, ngươi liền không thể tình cờ để người ta sao? Nhân gia tốt xấu cũng là cá nhân gặp người yêu thiếu nữ xinh đẹp. Ngân phiếu ta sẽ không còn ngươi, ta hiện tại liền đi tìm dư mục nhân, đem hắn trên người gì đó lột sạch, đưa đến trước mặt ngươi, có thể đi. Tiễn Ly khỏe miệng vung lên, nói, vậy ngươi đi đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đường Tang Hoa đi rồi hai bước, đống dừng lại, nghi ngờ xoay người nói, liền để ta đi rồi. Này quá không giống ngươi, khẳng định có âm mưu gì. Tiễn Ly tiếp tục đi về phía trước, không để ý tới nàng. Lúc này đi tới một mì thịt bò than, ngồi xuống, hô, ông chủ, đến một bát không thêm thịt bò mì thịt bò. Lại là ngươi này quỷ nghèo. Ông chủ tức giận lườm một cái, mắng nết nết lòng đất một bát diện. Đường Tang Hoa phát hiện chính mình cũng đói bụng, liền trêu nói, ông chủ, đến một bát nhiều hơn thịt bò mì thịt bò, buồn cô nương hiện tại là có tiền. Được rồi, cô nương ngài hơi tọa. Ông chủ lập tức thay đổi gương mặt. Đường Tang Hoa ở Yến Ly đối diện ngồi xuống, như là ngày thứ nhất biết hắn như thế, nói, nghe ông chủ ý tứ, ngươi không phải lần đầu tiên tới rồi. Ngươi không phải từ trên thân dư mục nhân kiếm lời rất nhiều tiền sao? Chẳng lẽ muốn lưu lên cưới lão bà? Nói xong, chính mình trước tiên bột địa nợ nụ cười. Mỹ nhân bất kể là khóc là cười, là cao hứng vẫn là khổ sở, đều là một đạo hấp dẫn người phong cảnh. Đặc biệt là Đường Tang Hoa còn dài ra một tấm nghi sân nghi hỉ xinh đẹp khuôn mặt. Đáng tiếc, Yến Ly lại không để ý đến nàng. Chính Đường Tang Hoa nở nụ cười một hồi, phát hiện Yến Ly căn bản không mua món nợ, quyết miệng, nói, "Được rồi, ta thừa nhận cái này không tốt đẹp gì cười." Nàng thâm thẳm thở dài, nói, "Ngươi khả năng không biết, ta tổ tiên sinh ra ở một cái rất bần cùng địa phương, nơi đó mỗi ngày đều có người chết đói, nơi đó nam nhân cả đời to lớn nhất thành tựu chính là cưới một người vợ thành mở ra, mà ngươi chỉ cần có 3 đô mét, chính là trong thôn thủ phủ." Yến Ly lần này nở nụ cười, hắn cười đến rất ấm áp, "Nếu như ta có 3 đô mét, ta một hạt không để lại, dùng để cưới ngươi." Hay lắm hay lắm. Đường Tang Hoa vỗ tay, bắt đầu cười ngọt ngào như đứa bé. Nhưng là song phương đều biết, điều này cũng có điều là gặp dịp thì chơi. Ăn hết mì, phó quá hết nợ, hai người tiếp tục đi về phía trước. Diễn Than ông chủ đi tới hai người vị trí, một mặt thu thập bát đũa một mặt lau, sau đó ở Yến Ly bát phía dưới phát hiện không phải rất rõ ràng quái lạ dấu. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà lau đi, sau đó trở lại nồi hơi trước, nắm than bút họa trên giấy. Đường Tang Hoa tự nhiên không biết, nàng còn một lòng cho rằng Yến Ly có âm mưu, vì lẽ đó chờ Yến Ly cùng với nàng mở miệng. Nếu như hắn không mở miệng, cái kia nàng liền cầm bạc chạy trốn, ai sợ ai nha. Nàng là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Cho nên nàng xem ra, ngược lại so với Yến Ly càng nhàn nhã một điểm. Yến Ly rốt cục mở miệng, ngươi không cảm thấy, kinh triệu phủ người, đến thời cơ quá khéo sao? Đường Tang Hoa suy nghĩ một chút, nói, ta là có nghĩ tới, nhưng là dư hành chi như thế làm là vì cái gì? Nếu như truyền đi, kinh triệu Doãn công tử không thua nổi cá cược, ném có thể không chỉ là bộ mặt. Yến Ly hơi híp mắt lại, nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Coi đời này có vài thứ, có thể so với bộ mặt trọng yếu nhiều lắm. Ồ, là cái gì? Yến Ly cười lạnh một tiếng, nói, dòng dõi tính mạng. Chương 33, ta tỷ nữ sắc đẹp làm sao? Đường Tang Hoa trong đầu linh quang lóe lên, tần lông mày trầm ngâm chốc lát, nói, ý của ngươi là nói, dư mục nhân trên người có quan hệ tức bọn họ phụ tử dòng dõi tính mạng đồ vật. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ta cũng không có nói như vậy. Có điều, một tiện tay liền có thể lấy ra 5000 lạng công tử ca, trên người trang sức không khỏi cũng quá ít điểm. Đường Tang Hoa con ngươi đảo một vòng, nói, ngươi có phải hay không nhìn ra gì đó? Tiễn Ly nói, ngày đó ở sàn diễn võ, ta nhìn thấy dư mục nhân trên cổ treo một viên không đáng chú ý chất gỗ nhẫn, như hắn người như thế trên người, làm sao sẽ mang bình dân đều xem thường mặc phụ tùng? Hơn nữa rất ít người sẽ đem nhẫn xuyến lên đái trên cổ, ở có nhiều chỗ, thậm chí là một loại không rõ. Đường Tang Hoa tế lông mày hơi nhíu lên, nói, ngươi có hay không nghĩ đến quá có thêm? Nói không chắc đây là hắn đặc biệt mê. Yến Ly nói, vì lẽ đó ta ngày hôm nay cố ý nói ra như thế cái cá cược, tới thăm dò phản ứng của hắn. Hắn tiếp tục đi tới, hay là không phải chiếc nhẫn kia, cũng sẽ là cái gì khác. Đường Tang Hoa vẫn cứ không hề bị lay động, nói, mặc dù cái kia đúng là viên đặc thù nhẫn, ta xem cũng nhiều lắm là một loại nào đó chân bảo thôi. Nói giảo hoạt đôi mắt đẹp lộ ra ngờ vực, như ngươi vậy trăm phương ngàn kế, lẽ nào ngươi biết chiếc nhẫn kia lai lịch? Yến Ly hướng về nàng mê người nở nụ cười, nói, không biết. Có điều rất hiển nhiên, dư gia phụ tử đối với nó rất là căng thẳng. Đường Tang Hoa cái kia lưu ly tự con ngươi chuyển động, nói, ta đối với nó là cái gì không có hứng thú, chỉ cần ngươi trở ra giá khởi điểm tiền, ngươi liền nói muốn cho ta giúp ngươi ra sao. Yến Ly nói, sưu tập dư hành chi cùng hắc đạo cấu kết chứng cứ. Đường Tang Hoa tần lông mày, nói, ta có thể thu được cái gì? Ngươi phải biết, này không phải là một chuyện nhỏ. Nhìn trên mặt nàng hiếm thấy lộ ra mấy phần nghiêm túc, Yến Ly cười cợt, nói, xem ra hắc đạo đối với ngươi mà nói, là chỉ đứng sau đại hạ cấm kỵ. Liên quan với hắc đạo, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Đường Tang Hoa lắc lắc tần, nói, coi đời này đồng thời tồn tại quang cung ảnh. Đế quốc là quang, hắc đạo là ảnh, chúng nó tuyệt đối không thể độc tồn. Nàng đôi mắt đẹp như tơ, khóe môi cũng như Yến Ly giống như khẽ dương lên, ta cũng không có nói cho ngươi biết chuyện này không làm nổi, mà là nói rõ với ngươi, chuyện này có cỡ nào khó, nên được thù lao, có cỡ nào đắt đỏ. Ta muốn lần hành động này thu hoạch đến lợi ích 7/10. Yến Ly hai mắt híp lại, nói, một mình ngươi ngoại tộc, ở Vĩnh Lăng đúng là như cá gặp nước. Đường Tang Hoa dịu dàng nói, quá khen, giáp tự số 1 đại gia. Ngài không từ chối, nhân gia coi như ngài đáp ứng rồi, tin tưởng Yến đại gia phóng khoáng như vậy, nhất định sẽ không nuốt lời. Yến Ly không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi chuẩn bị làm sao hành động? Đường Tang Hoa hiểu điệu địa nháy mắt một cái, nhân gia hiện tại là Yến đại gia người, tất cả nghe theo Yến đại gia sắp xếp. Yến Ly cười gằn, ngư công. Đường Tang Hoa mặt cười cứng đờ, lập tức trở về hình dáng ban đầu, ngươi không khỏi đem hắc đạo nghĩ đến cũng quá đơn giản. Đó là một chặt chẽ mà khổng lồ tổ chức, dư hành chi thân là tứ phẩm kinh triệu doãn, giá trị lợi dụng lớn vô cùng, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy ra đối ứng với nhau thẻ đánh bạc. Yến Ly cười cợt, nói, không thể. Đường Tang Hoa nói, vậy ngươi dựa vào cái gì để ngư công phun ra manh mối? Yến Ly nhún vai một cái, nói, vậy thì muốn xem ngươi sắp đẹp tiền tài chân bảo. Đường Tang Hoa lườm một cái, nói, ngư công không gần sắp đẹp, tiền tài đối với hắn mà nói, cũng xem có thể thu không thể thu, còn chân bảo. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Yến Ly, mang theo khinh bị nói, trên người ngươi liền một cái hoàn chỉnh bảo khí đều không có. Yến Ly nói, ta không có, ngươi có a? Chúng ta đi đại ngư phường. Đường Tang Hoa đột nhiên nói. Yến Ly lặng lẽ nói, ngươi có biện pháp? Đường Tang Hoa quay đầu lại đi vào đường tắt, nói, ta biết một người, tin tức đặc biệt linh thông, có điều hắn xuất quỷ nhập thần, đi tìm ngư công hỏi một chút tung tích của hắn. Ngư công nhìn thấy hai người lại tới nữa rồi, tức giận nói rằng, các ngươi lại tới làm gì? Ta chỗ này không nhiều như vậy đồng nát sắt vụ bán. Đường Tang Hoa cười duyên một tiếng, nói, ai nha, ngư công là trên đường xương tên người làm ăn, giá cả vừa phải, không dối trên lừa dưới, chúng ta tới đây bên trong, đương nhiên là tìm ngài buôn bán nha. Ngư công cười gằn, kiếm hết một ít em thay nói, có chuyện liền mau nhanh nói, đừng chậm trễ lao tử ngủ. Ta muốn thải công tử tam tích. Ngư công sắc mặt quái lạ, nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi quản ta? Đường Tang Hoa bĩu môi, nói đi, ngươi khẳng định biết. Ngư công đưa tay ra, nói, ngươi biết quý củ, lần này thu ngươi 500 lạng quên đi. Đường Tang Hoa đau lòng điệu nộp tiền, sau đó tàn nhẫn mà chừng một chút Yến Ly, âm thầm cô, này buôn bán muốn làm không được, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ngư công thỏa mãn gật đầu, nói, hắn hiện tại nên ở kỹ phường, còn cụ thể, ta liền không được biết rồi. Kỹ phường ở Tây Thị lân cận, bên trong có đệ nhất thiên hạ tiêu kim quật, thải vân phường. Đương nhiên, bên trong không thể chỉ thải vân phường, còn có đủ loại màu sắc hình dạng, mỗi cái đẳng cấp thanh lâu, dù cho ngươi chỉ là cái bình dân, ở đây ngươi cũng có thể tìm tới khoái hoạt địa phương. Vì lẽ đó, nơi này thực sự cũng không nhỏ. Sắp sửa hoàng hôn thì, Yến Ly hai người mới ở một gian tên là Quy Nguyệt lâu trong thanh lâu tìm tới thải công tử. Thải công tử thật sự đặc biệt đặc sắc, hắn mặc quần áo có 7 loại màu sắc rực rỡ, 10 ngón tay của hắn thượng chỉ giáp, lên một lượt màu sắc khác nhau thải trang, hắn mặt vẫn tính tuấn tú, có một đôi mắt dâm tà, nhìn thấy Đường Tang Hoa thì con mắt lập tức chính là sáng ngời. Hắn không nhìn thấy Đường Tang Hoa mặt, có thể hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm phán đoán, Đường Tang Hoa tất nhiên là một vị không thua hoa khôi mỹ nhân. Ô nha nha nha, xem ra vị này mỹ nhân là tìm đến bổn công tử, vì chuyện gì nhỉ? Đường Tang Hoa nói, ngươi chính là thải công tử. Chính là bất tài. Thải công tử nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh nùng trang diễm mặt cô nương, hoa đào mắt nổi lên từng tia ý cười, hai vị biết bổn công tử thân phận, bổn công tử nhưng lại không biết hai vị là địch là hữu, không ngại làm cái tự giới thiệu mình. Ta là Thiên Tàm, hắn là thủ hạ ta. Đường Tang Hoa nói khoác không biết ngượng điệu nói. Yến Ly nhưng thẳng mở miệng hỏi, dư hành chi với các ngươi lui tới rất sâu, là cũng không phải. Lời vừa nói ra, Liêm Hậu Trường đốn có ám phong phun trào. Đường Tang Hoa trong lòng nhảy một cái, lườm hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi làm gì? Thải công tử cùng hắc đạo liên lụy rất sâu, tổn hại hắc đạo lợi ích, chính là tổn hại lợi ích của hắn, ngươi. Lời còn chưa dứt, Liêm Hậu Trường hình như có người đi ra, nàng tâm thần ngưng lại, âm thầm vận lên nguyên khí. Ồ. Thải công tử nhìn một chút Đường Tang Hoa, lại rơi xuống Yến Ly trên người. Vẻ mặt lại là bất ngờ, lại là buồn cười, xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào, tới nơi này muốn chết sao? Yến Ly ung dung không đội địa ngồi xuống, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, nói: "Ngươi xem ta cái này tỷ nữ sắc đẹp làm sao, có đáng giá hay không cái này tình báo giá tiền?" Chương 34: Giống như bánh nướng hoa đảo. Thoại phân hai con. Quân cơ viện đã bị thư viện giàn xếp được, lần đầu giao chiến, Yến Ly mạnh mẽ quét bọn họ uy phong, tin tưởng cho bọn họ lưu lại một ấn tượng sâu sắc. Cách xa ở Thanh Long huyện Đôn Hoa Phượng, rời thành quách cách đó không xa có một mới mở tử quán. Nhà này tử quán chủ nhân không phải rất yêu nói chuyện, nhưng hắn cất rượu thì bay ra hương vị, thực tại giáo một ít sâu rượu thèm nhỏ dãi vặt phần. Mỗi ngày rất sớm ngay ở tiểu quán cửa chờ đợi, ký ký có thể uống cái thứ nhất. Tiểu quán chủ nhân họ Yến, tên là Yến Chiêu Dương. Tới gần buổi trưa, nhàn hán môn cũng đến tìm hoạt thời gian, không tái tụ long tiểu quán cửa, khá là yên tĩnh. Yến Chiêu Dương từ đầu phố chuyển đi ra, trong tay nhấc theo rau xanh, đi tới tiểu quán cửa, liếc mắt một cái đón gió phấp phới danh nghĩa, nhăn khối như thế mặt bỏ ra một nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ đối với tất cả những thứ này cảm thấy vô hạn thỏa mãn. Sau đó, khuôn mặt tươi cười của hắn đột nhiên thu lại. Hắn chậm rãi xoay người, một bộ bạch y đập vào mi mắt. Chẳng biết lúc nào, một người áo trắng lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở phía sau. Long hồn thương Yến Chiêu Dương. Người áo trắng hỏi. Yến Chiêu Dương gật gật đầu, không có phủ nhận. Ngươi biết, bệ hạ muốn tìm ngươi, núp ở chỗ nào đều không có tác dụng. người áo trắng nói. Không trốn. Yến Chiêu Dương cái kia đâm người màng thai thanh âm khàn khàn vang lên. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, không cần. Người áo trắng lông mày bốc lên, nói, ta biết các ngươi Yến Sơn đạo từ trước đến giờ trắng trợn không kiêng dè, cũng không biết một mình ngươi chỉ là Long Hồn Thương, cũng dám không đem bệ hạ để vào trong mắt. Yến Chiêu Dương lạnh lùng đáp lời, với ta hạ cầu. Người áo trắng ngẩn ra, ý tứ của những lời này hắn vừa vặn biết. Xuất thân từ trong lịch sử bác học nhất tầm nhìn linh đế. Lúc trước linh đế bị vây ở Thanh Thu Cung, nhưng không chút nào lấy tù nhân tự xử, nghịch đảng giận dữ trách cứ, linh đế lợi dụng này đáp lại. Nguyên ý vì là ta cần các ngươi thời điểm, các ngươi không đến giúp ta, ta không cần các ngươi, nhưng phải để ta cầu các ngươi. Hoàng triều cai quản 13 cái châu, bệ hạ phân thân thiếu phương pháp, làm sao chăm sóc chu toàn. Người áo trắng giải thích tự nói một câu, sau đó hơi trầm mặt xuống, mặc kệ các ngươi bởi vì cái gì lạc thảo là giặc, cũng khó khăn trốn chịu tội. Có điều, ngày hôm nay ta không phải tìm đến ngươi tính sổ, cái này không thuộc quyền quản lý của ta. Ta tới là vì cảnh cáo ngươi, ở Vĩnh Lăng, tốt nhất an phận một điểm. Tiến Chiêu Dương mặt không hề cảm xúc, đưa tay nắm chặt, nhất mặt thâm lam hiện ra, người đã cao tốc đột tiến, hầu như cùng cái kia lam đậm hòa làm một thể. Khí thế khủng bố dường như mây khói giống như trong nháy mắt ở trong ngõ tắt đầu căng phồng lên đến, điểm điểm lam đậm, khác nào tinh hải như thế sáng lạn lóa mắt. Người áo trắng con người đột nhiên co rụt lại, thân hình đột nhiên một xách ngược, trong tay áo kiếm hầu như ở đồng thời ra khỏi vỏ. Đang, thân kiếm tinh chuẩn chống đỡ, mũi thương tuôn ra một chùm kịch liệt hỏa tinh. Người áo trắng dựa thế lùi tới trên tường, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, dựa vào sau lưng, cầm kiếm tay nhẹ nhàng run rẩy. Không có ai mở miệng, đường tắt rơi vào quỷ dị yên tĩnh, nhưng mà giữa hai người khí thế giao chiến cũng đã đạt đến một đỉnh điểm. Nếu khí thế giao chiến cũng có âm thanh phát sinh, như vậy giờ khắc này trong ngõ tắt đầu, không thể nghi ngờ có thiên quân vạn mã ở giao chiến. Vào lúc này, thuộc về kiếm khách kiêu ngạo, không cho phép người áo trắng lùi bước. Không hổ là Long Hồn Thương. Người áo trắng lạnh lùng vẫn, tại hạ Tô Vũ, thỉnh giáo nhị tiên sinh biện pháp hay. Kiếm khí múa như hoa, khí thế sôi trào như dầu. Kiếm thế ngưng tụ, tựa hồ đã đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn. Nhưng vào đúng lúc này, tiểu quán cửa đột nhiên lại xuất hiện một người. Người này rất phổ thông, rất phổ thông. Trên đầu cột khăn bông, vải thô áo tang, phanh ngực lộ nhũ, dẫm lốp gỗ. Bất luận ở nơi nào, loại trang phục này người đều là trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, thật giống như một cái nào đó khúc quanh diện than ông chủ. Nhưng mà chính là như thế một người bình thường, khiến Yến Chiêu Dương khí thế trên người đột nhiên thu đến sạch sành sanh. Hắn xoay người, bỏ xuống một câu, không đánh. Cái gì giải thích đều không có, cứ thế mà đi thôi hả? Mãi đến tận Yến Chiêu Dương theo người kia đi vào tử quán, Tô Vũ mới phản ứng được, khí thế xông lên, suýt nữa không thổ huyết. Gò má của hắn hơi co giật, cắn răng, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng lại có loại không tên đúng dung. Hắn ở tại chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng thở dài, xoay người đi rồi. Hắn thán không phải là bởi vì chính mình căng thẳng, mà là vào lúc này, dĩ nhiên không có dũng khí vào. Hắn không phải sợ nghi tự diện than ông chủ người bình thường, hắn là sợ đánh vỡ cơ chỉ riêng cùng Yến Sơn đạo tạm thời hiểu ngầm, đặc biệt là ở cái này mẫn cảm thời kỳ. Nghi tự diện than người bình thường, kỳ thực thật sự rất phổ thông, hắn cũng không phải một người tu hành. Tiến vào tử quán, kính đi vào Úc, hắn liền cung cung kính kính địa đan đầu gối điểm địa, đều thuộc hạ viên thừa tịch tham kiến nhị tiên sinh. Nguyên bản hắn quay về một tiểu quán ông chủ cung kính như thế, cũng đã là một cái kỳ quái chuyện. Càng kỳ quái chính là, cái này tiểu quán ông chủ thân phận không một chút nào phổ thông, điều này nói rõ thân phận của hắn cũng không phổ thông. Trên thực tế xác thực như vậy, đang bình thường trong mắt người, viên thừa tịch chỉ là một cái tên có chút chú ý, diện than ông chủ mà thôi, nhưng kỳ thực hắn nhưng là giã hồ doanh một tiểu thủ lĩnh, ở kinh đô Vĩnh Lăng nơi này, đam lên các đường tình báo điều tra, phân tích, tập hợp trọng trách. Kinh đô hết thảy cơ sở ngầm cùng ám tử đều do hắn một người phụ trách, thậm chí có mấy người căn bản không biết chính mình đang vì Yến Sơn đạo phục vụ. Hắn tuy không phải người tu hành, trong Yến Sơn đạo, thân phận địa vị so với bình thường người tu hành cao rất nhiều. Yến Chiêu Dương trên mặt vẫn là đã từng lạnh lùng, hỏi: "Chuyện gì?" Ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn như sắt, người quen biết hắn đều có thể nhận ra được ngữ khí biến hóa. Viên thừa tịch thân phận quá trọng yếu, giả như hắn một bại lộ, giá hồ doanh ở kinh đô cơ sở ngầm ám tử đem đều bị nổ tận gốc. Nhưng dù là trọng yếu như vậy một người, nhưng vào lúc này không hề che giấu địa tìm đến cửa. Viên thừa tịch suy nghĩ một chút, nhưng không có mở miệng, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, mặt trên vẽ một đóa hoa đào. Đương nhiên, hắn họa kỹ nói vậy liền tam lưu đều không xếp hạng tới, bằng không cũng sẽ không giống một tấm bánh nướng. Yến Chiêu Dương không có cười, hắn tỉ mỉ chốc lát, nói: "Ở đâu?" Hắn không có hỏi là cái gì ở đâu, viên thừa tịch nhưng lập tức hiểu được, có chút hưng phấn cùng kích động địa nói: nhị tiên sinh, lẽ nào hắn chính là vị đại nhân kia công tử?" "Ở đâu?" Yến Chiêu Dương chậm rãi liếc mắt nhìn hắn. Viên thừa tịch trong lòng dùng mình, lập tức túi đầu cung kính nói: "Quy Nguyệt lâu, ở Kỹ Phường Quy Nguyệt lâu." Vào giờ phút này, nhắc tới Kỹ Phường, này đó giống như bánh nướng hoa đào, càng cũng có thêm một phần xinh đẹp. Hoa đào ám hiệu là Yến Sơn đạo người đứng đầu đối với gần đây cao nhất người phụ trách khẩn cấp Triệu Tập Kiến, nhìn thấy ám hiệu, bất luận ngươi chính đang làm cái gì, nhất định phải lập tức chạy đi. Có thể làm cho Yến Ly như vậy nam nhân dùng ra khẩn cấp Triệu Tập Kiến, tình thế lẽ nào thật sự như vậy nghiêm túc? Đây là giờ khắc này, Yến Chiêu Dương trong lòng nghi vấn. Chương 35, ngươi không đào tẩu, ta rất mừng thay cho ngươi. Thoại phân hai con. Quy Nguyệt lâu. Nam nhân nói đến nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, nào có con mắt không phát sáng. Thải công tử có tuyệt đỉnh tài trí, nhưng hắn đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp không có một chút nào miễn dịch lực, vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ gật đầu nói, rất tốt. Đồng thời, hắn lúc này mới có tâm sự quan sát tỉ mỉ một chút Yến Ly, chờ thấy rõ sau, trong lòng chính là ngẩn ra, nụ cười trên mặt có như vậy trong nháy mắt, tựa hồ có chút miễn cưỡng ý vị, chỉ là thoáng qua liền qua. Đường Tang Hoa tức giận đến trợn tròn mắt, đang muốn mở miệng, rồi lại bị Thải công tử đánh gãy. Có điều, Thải công tử câu chuyện đột nhiên xoay một cái, ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Không hề che giấu chút nào địa tìm đến cửa, dù cho ta quả thật có thể giúp ngươi, nhưng là ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Đôi này, chuyện này đối với ta một điểm chỗ tốt đều không có. Vào lúc này, Liêm Hậu trường người, rốt cục hoàn toàn hiện thân. Nói cách khác, là năm cái sắc đẹp bất nhất nữ nhân, dẫn đầu một màng khăn che mặt, không nhìn ra dáng dấp đến, áo tím phúc thể, nắm một thanh kiếm, giờ khắc này trên người khí tức phun trào, có tứ phẩm khoảng chừng, trái phải cường độ. Còn lại bốn cái, mỗi người dung mạo không tầm thường, đồng thời phong tình khác biệt, quay chung quanh Thải công tử đứng lại. Hà hà, công tử nói có đúng hay không? Thải công tử thuận lợi liền nắm ở cách đến gần một áo lục cô nương, đưa nàng ôm vào trong lòng, một cái tay khác quen cửa quen nẻo địa thăm dò vào áo lục cô nương lòng dạ, không kiêng kỵ mà thưởng thức, ánh mắt cân nhắc, rơi xuống Đường Tang Hoa trên người. Công tử mặc kệ nói cái gì đều là đối với. Áo lục cô nương trên mặt mang theo điểm điểm ửng đỏ, âm thanh nhưng lanh lảnh đến như chim sơn ca, hàm răng hơi lộ ra, thật là có thể người. Đường Tang Hoa bỗng nhiên nhìn ngó cửa, ở Yến Ly bên thai thấp giọng nói, chúng ta bị vây quanh. Thải công tử cân nhắc địa nói rằng, các ngươi nói, đem các ngươi nắm lên đến, đưa đến kinh triệu phủ đi, dư hành chi người lao tặc kia sẽ làm sao cảm tạ ta. Đường Tang Hoa tế lông mày cau lại, nàng tuy là vũ phu, có thể ở cao thâm khó dò Thải công tử trước mặt, cũng rất khó có nắm chặt phá vòng đây, huống chi còn có một phiền toái. Giờ khắc này không khỏi ám não mình bị lợi ích che đậy con mắt, như vậy liệu lĩnh địa tìm tới cửa. Đồng thời lại ám cảm quái lạ, Thải công tử luôn luôn sẽ không dễ dàng dính líu trắng đen hai đạo ân oán, phản ứng của hắn không khỏi cũng quá kịch liệt, lẽ nào dư hành chi cấu kết người chính là hắn? Nghĩ tới đây, nàng đang muốn mở miệng thăm dò, không ngờ liền bị Yến Ly đánh gãy. Yến Ly sớm nàng một bước nghĩ tới đây một tầng, cùng nàng không giống chính là, hắn cũng không có thăm dò dự định, nói thẳng, chẳng lẽ dư hành chi cấu kết người chính là ngươi? Ngươi với hắn mua một lần bán trắng đen hai đạo tình báo. Thải công tử cân nhắc địa cười nói, các ngươi tiền đồ vô lượng, đáng tiếc đụng vào trên tay của ta. Không đúng. Yến Ly bỗng nhiên lại mở miệng. Không đúng chỗ nào? Thải công tử hỏi. Yến Ly cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta làm ra cái này suy đoán, cũng là bởi vì phản ứng của ngươi, giả như việc này coi là thật như vậy, ngươi chỉ có thể muốn tận phương pháp che lấp, làm sao ngươi không chỉ không che lấp, trái lại còn cổ vũ chúng ta suy đoán. Thải công tử trầm thấp địa nở nụ cười, nói, như vậy ngươi có thể đoán được chân tướng sao? Yến Ly nhún nhún vai, nói, chân tướng không trọng yếu chính là, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta muốn đáp án. Ngươi chắc chắn như thế? Thải công tử nụ cười bất biến. Đường Tang Hoa tế lông mày cau lại, nghĩ Yến Ly ở trong tình hình này, còn có thể biến ra trò gian gì hay sao? Lại nghĩ đến chính mình đối đầu hắn, khắp nơi bị quản chế, nói không chắc hắn thật sự có biện pháp gì cũng khó nói. Trong lòng không khỏi bắt đầu bay lên một chút chờ mong. Nhưng mà Yến Ly câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng có loại tại chỗ bóp chết hắn kích động. Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên, nói, lẽ nào ta này tỷ nữ sắc đẹp, còn không chống đỡ được chỉ là một dư hành chi? Ồ. Thải công tử tay từ áo lục cô nương lòng dạ bên trong rũa ra đến, ở trên mặt của nàng nuốt nhẹ, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Đường Tang Hoa, thật giống hắn xoa xoa chính là Đường Tang Hoa như thế. Nếu như là mỹ nhân chính mồm tình cầu, ta nói không chắc sẽ suy xét cân nhắc. Hắn cũng không che giấu dục vọng của chính mình, ánh mắt hừng hực. Đường Tang Hoa suy nghĩ một chút, cười duyên một tiếng, nói: "Thải công tử, ngươi nghe qua ta Thiên Tầm tên gọi, nên biết ta Thiên Tầm chưa bao giờ làm không chắc chắn buôn bán. Ngày hôm nay ta dám trực tiếp tìm đến cửa, ắt có niềm tin từ nơi này đi ra ngoài, ngươi nếu không tin, đều có thể lấy thử xem. Không phải là lừa gạt sao? Buồn cô nương cũng sẽ." Đường Tang Hoa tâm tình đột nhiên rất vui vẻ, bởi vì nàng đồng thời cho Yến Ly cùng Thải công tử một hạ mã uy. Nghĩa bóng, lại quá là rõ ràng. Thân là tam phẩm vũ phu, Đường Tang Hoa quả thật có thể làm được tiến tối như thường. Tiền đề là hắn không để ý Yến Ly tính mạng. Rông dài cái gì, đều giết. Cái kia áo tím che mặt cô nương nói vừa muốn rút kiếm. Thúy Nhi đừng nóng nội. Thải công tử giơ tay muốn ngăn lại nàng. Sang lang một tiếng, kiếm kia vẫn là rút ra, nhưng chém về phía Thải công tử tay. Thải công tử trên mặt trồi lên mỉm cười, ngón giữa và ngón trỏ một biển, đoá một tiếng, liền vững vàng kẹp lấy mũi kiếm. Lưỡi kiếm kia trên có khủng bố nguyên khí lưu chuyển, nhưng ở bàn tay bằng thịt của hắn dưới, tiến tính khác nào cừu. Thúy Nhi dám to gan ám sát vi phu, phải bị tội gì nhỉ? Công tôn cẩn, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Áo tím cô nương ánh mắt lạnh lẽo, dùng sức mà rút về kiếm. Đường Tang Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe dị thải, nói: "Nhị phẩm vũ phu." Ngoại giới nghe đồn, Thải công tử trí tuệ gần yêu, nhưng là cái tay trói gà không chặt người bình thường, không nghĩ tới ngươi vẫn thâm tàng bất lộ. Thải công tử khẽ mỉm cười, đẩy ra áo lục cô nương, dù bận vận ung dung địa đứng lên, sửa sang lại trên người màu son bàn cánh tay, nói: "Không sai, cũng không dối gạt Thiên Tầm cô nương, bên cạnh ta hầu gái, tu vi yếu nhất đều là ngũ phẩm, ngoài cửa những người kia tuy rằng tu vi không cao, ngăn cản các ngươi thừa sức. Ngày hôm nay các ngươi bó tay chịu trói liền cũng được, nếu không..." Hắn mặt đột nhiên chìm xuống, liền gọi hai người người mất mạng tại chỗ. Tiếng nói vừa dứt, cái kia bốn cái màu sắc khác nhau quần áo cô nương liền cấp tốc tản ra, đem Yến Ly hai người vây quanh trong đó. Cái kia áo tím cô nương cũng ngăn chặn một người trong đó vị trí. Loan đao chậm rãi hiện lên, Đường Tang Hoa lặng yên nắm chặt chuôi đao, mặt cười hàm mị, chỉ có quen thuộc nhân tài của nàng biết, nàng đã động sát tâm. Nàng hơi buông xuống trên người, ở Yến Ly bên thai thấp giọng nói, đánh tới đến ngươi đi trước, ta tự có biện pháp thoát thân. Đôi mắt đẹp hơi đổi, hơi thở như hoa lan, dịu dàng nói, nếu như ngươi ngày hôm nay ngỏm tại đây, ta sẽ thay ngươi giết hắn những nữ nhân kia, làm cho các nàng đi cùng ngươi. Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên, nhìn nàng một chút, nói, này không phải là một hộ vệ nên nói. Có điều, ngươi không đào tẩu, ta rất mừng thay cho ngươi. Đường Tang Hoa chính không rõ, ngoài cửa đột nhiên tràn vào đến hai cỗ kinh phong, hoành hành hai tiếng, liền thấy hai cái trang phục đại hán đập xuống ở thải công tử trước người chiếc kỳ trà thượng, đem chiếc kỳ trà cùng chiếc kỳ trà mặt trên rượu và thức ăn đập phá cái hí nát. Vài giọt món ăn chấp tiên đến thải công tử trên mặt, tuy rằng chỉ là một chút ngưỡng ấy, nhưng như hai đòn bạt thai như thế vang dội. Sau đó, cửa xuất hiện một khôi ngô hán tử đường viện. Chương 36, làm tốt thoát thân chuẩn bị. Khôi ngô hán tử vừa đi vào đến, trong sân đều kinh, liền Yến Ly đều không ngoại lệ. Yến Ly lập tức trở về thần, hai mắt híp lại, đánh giá người đến. Nhưng thấy người này khoác màu đỏ sẫm áo khoác, mùi hương, mắt tăm rác, hai hàng lông mày nhạt đến không thể nhận ra, hai đạo vết đao lấy ấn đường vì là dao giới, dán vào sống mũi tìm một xoa tự, nhìn lại như dao kích lưỡi dao sắc như thế. Chỉ dựa vào khuôn mặt này, liền làm cho người ta vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cái hông của hắn ấn lại một cây đao, vỏ đao mặt trên hoa văn, Yến Ly quét một chút liền nhận ra, đó là chỉ có tam phẩm trở lên thực quyền quan to mới có tư cách đeo chế tạo chém mã tấu. Người này ánh mắt, màu đỏ sẫm áo khoác dưới màu đen thủy vân bảo phục, theo, đè đao tay cùng với đao, không một không tỏa ra một loại dị dạng lăng liệt, làm cho tất cả mọi người ra đầu mơ hồ tê dại. Bản tọa đại lý tự khanh đồng thanh, người này âm thanh vô cùng thâm trầm dày nặng, khác nào bản thạch, nghe nói nơi này có một hồi phi pháp hội nghị, là có thật không? Yến Ly không nhúc nhích, Đường Tang Hoa cũng không nhúc nhích. Thải công tử nguyên bản nghiêm nghị mặt lộ ra một như gió xuân ấm áp nụ cười, nói, cái gì phong, đem đại nhân ngài cho thổi tới, ai nha nha, này thật đúng là. Ánh mắt của hắn không ngừng ở Yến Ly cùng đồng thanh trong lúc đó bồi hồi đi tới, hắn không cách nào khẳng định Yến Ly cùng đồng thanh quan hệ. Ngoài miệng cũng không ngừng, thử rõ xét nói, này thật đúng là rồng đến nhà tôm. Có điều đại lý tự lúc nào thành tài quyết ti cho săn. Đại lý tự phụ trách hình án, mặc dù là phi pháp hội nghị, cũng cùng nó chức vụ không quan hệ. Mà thải công tử trong miệng tài quyết ti, chính là vũ đế thời kỳ, vì nhằm vào môn phái dư nghiệt cùng vừa triển lộ manh mối hắc đạo thiết. Hai người chức vụ rõ ràng, không liên quan tới nhau, nhưng đều là người người nghe ngóng biến sắc địa phương. Trong đó đại lý tự cao nhất quan trên, đại lý tự khanh đồng thanh, càng là hung danh truyền xa. Có người nói hắn từng ở một đêm giết hơn 700 phạm nhân, nguyên nhân là đại lý tự địa lao quá chen chúc, trong đó có một nửa trở lên phạm nhân bị miễn cưỡng giàn vật trí tử, lấy tên đẹp, tra hỏi đồng đảng. Như thế một hung nhân, đột nhiên giáng lâm cái này tên điều chưa biết tiểu thanh lâu, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Công tôn cẩn, người khác sợ ngươi thiên trước, bản tọa nhưng sớm muốn gặp gỡ một lần ngươi. Khác nào ưng kích trường không, đồng thanh không hề có điểm báo trước địa rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao nổi lên thời gian, cả người liền theo rút đao khí thế hung mãnh địa đánh về phía thải công tử. Thải công tử nguyên danh Công Tôn Cẩn, ở trắng đen hai đạo phi thường có tiếng, thiên chức là hắn bảo khí, dường như Đường Tang Hoa loan đao thiên tàm như thế, là hắn thân là thượng tam phẩm vũ phu hiện ra tiêu chí. Chân chính bảo khí, chỉ có vũ phu mới có thể điều động, đương nhiên không phải Yến Ly cái kia bán điếu tử ly nhai, mà là hoàn toàn thể bảo khí. Trong đó có thể hoàn toàn phát huy ra bảo khí uy năng người tu hành cũng không nhiều, trong này người tài ba, bảo khí tên đều sẽ bị người nhớ kỹ, Công Tôn Cẩn chính là một người trong đó. Càng có sức thuyết phục ví dụ là Long Hồn Thương Yến Chiêu Dương, tuy rằng người khác yêu thích gọi hắn là nhị tiên sinh, có thể vừa nhắc tới Long Hồn Thương, ba tuổi đứa nhỏ đều biết là hắn, đây chính là tên gọi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chém mã đao ở đồng thanh trong tay không có bất kỳ đẹp đẽ địa luân một cái vòng tròn, đến nửa vòng thì hai tay hô nắm, lưỡi đao ngưng ra nồng nặc mãi nguyên khí màu trắng, hướng về thải công tử chờ người phủ đầu đánh xuống. Thải công tử đứng ở tại chỗ, giơ tay ra hiệu chúng nữ lùi về sau, cũng giật giật đầu ngón tay. Đang, liền nghe tiếng kim loại va chạm, trong không khí tựa hồ thêm ra không nhìn thấy chướng ngại vật, chặn lại rồi chém mã đao. Tuôn ra một chùm kịch liệt hỏa tinh, nguyên khí vụn vật thành hoa, đánh toàn nhi hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mở ra, ven đường quá, bùm bùm một trận văng rền, bên trong phòng nhất thời dì rào bắt đầu mưa. Tắm rửa ở vụn gỗ vụ ở trong, Đường Tang Hoa kiểu mỹ địa trắng Yến Ly một chút, đồng thanh, nhị phẩm vũ phu, đại lý tự khanh. Ngươi đến cùng là ai vậy, lại có thể làm cho nhân vật như vậy tự mình bảo vệ ngươi, chẳng lẽ ngươi là một cái nào đó đại thế gia công tử, ẩn giấu thân phận đi ra rèn luyện. Yến Ly hướng nàng mê người nở nụ cười, nói, làm tốt thoát thân chuẩn bị. Thoát thân? Đường Tang Hoa có chút không rõ vì sao, đang chờ đặt câu hỏi. Ngoài cửa cấp tốc tràn vào đến mấy chục lam nhạt trang phục, màu xám áo khoác đại lý tự hình tốt, bên hông từng người ấn lại chế tạo miêu đao, đem cửa phòng cho chặn lại thủy tiết không lọt. Từ trong ánh mắt của bọn họ, nàng rất dễ dàng liền nhận ra được ý, lập tức cảnh giác lên. Một bên khác xương, Đồng Thanh hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn vi phiên, cánh tay chấn động, chém mã đao lóe ra nóng rực bạch quang, trước đó mới trong không khí nhất thời bị nguyên khí chiếu rọi ra thực cảnh, liền thấy từng cái so với tạm ti còn nhỏ hơn tuyến che kín thải công tử chờ nhân thân trước không gian, chém mã đao chém ở tuyến mặt trên, lại tuôn ra hỏa tinh đến, nói do nó cường độ cùng chém mã đao tương đương. Đây chính là thiên thi. Yến Ly hơi híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nóng rực bạch quang ngưng tụ với chém mã đao mũi đao, hình thành một viên sắc bén cái rùi, tàn nhẫn mà đâm vào tuyến cùng tuyến trong lúc đó khe hở. Ầm. Một tiếng dị dạng vang lên giòn giã, khác nào kính nát giống như, thải công tử chờ nhân thân trước không gian càng từng tấc phá nát. Đồng Thanh nặng nề nở nụ cười, thân đao xoay một cái, đang muốn tiếp tục đột tiến. Thải công tử bỗng nhiên giơ tay lên nói, "Chậm đã." Đồng Thanh hơi dương mắt, mặt không chút thay đổi nói, "Sợ liền bó tay chịu trói, tha cho ngươi một mạng." Thải công tử nhuyễn miệng cười, không biết từ chỗ nào lấy ra cái hình dạng quái dị cây quạt, phẩy phẩy, nói, đại nhân hôm nay không phải tìm đến ta đi, không khỏi gây trở ngại đại nhân, tại hạ trước hết cáo tử. Đi. Yến Ly ánh mắt lóe lên, ở thải công tử tiếng nói vừa dứt, Đồng Thanh chưa phản ứng thời gian, đột nhiên thấp người đi phía trái cửa sổ môn vào tới. Đường Tang Hoa phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức hướng về ngược phóng đi. Bắt bọn hắn lại. Đồng Thanh quát to một tiếng, che ở cửa hình tốt lập tức nhằm phía hai người. Đồng thời, Đồng Thanh càng bỏ lại thải công tử mặc kệ, cả người khác nào mãnh hổ hạ sơn, đánh về phía Yến Ly. Yến Ly hình như có cảm, ở bay nhanh bên trong quay đầu lại. Tốc độ nói vừa nhanh vừa vội, tuy rằng đại lý tự chức trách cùng hắc đạo không quan hệ, có thể đều là triều đình hiệu lực, đại lý tự hôm nay hành động, ta ổn thỏa như thực chất bẩm báo thánh thượng. Đồng Thanh thân hình hơi dừng lại một chút, ánh mắt băng lãnh như đao, lớn tiếng kêu lên, ngươi là ai? Nhưng hầu như chỉ là chớp mắt, hắn liền quét dọn hết thể do dự, đồng thời bắn ra kinh người sắc cơ. Một là nhị phẩm vũ phu, một chỉ là ngũ phẩm võ giả, kết quả hầu như vừa xem hiểu ngay. Xem ra Yến Ly này một kích, không những không có dọa lui Đồng Thanh, trái lại gây nên hắn sát tâm, có thể nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng hắn không phải là liền chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến mã phu. Trên thực tế, mục đích của hắn đã đạt đến, chính là Đồng Thanh cái kia một trận công phu, Yến Ly đột nhiên chuyển hướng, dường như nổi cơn điên như ma, một con va vào vi tới được hình tốt bên trong. Yến Ly này xoay một cái, vừa đúng điệu tách ra Đồng Thanh một đao chém thẳng vào, cũng đem dẫn đầu hai cái hình tốt đánh bay đi ra ngoài, phía sau nhất thời theo ngã một mảnh, cho Yến Ly nhường ra một con đường sống. Mắt thấy hắn liền muốn chạy thoát, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Nhớ kỹ, người giết ngươi tên gọi Mục Đông Phong. Tiếng nói vừa dứt, ngay ở ngã trái ngã phải hình tốt quần bên trong, một phi bào hắc áo khoác nam tử vững như bàn thạch, lập tức liền hạc đứng trong bầy gà giống như lộ ra. Người này xem ra 30 trên dưới, mắt trái dưới có đạo nhật nhạt ba, trong tay hắn nắm một thanh đao, ngoại hình tương tự miêu đao, nhưng là vỏ đao mặt trên có thêm chút quỷ dị hoa văn. Hắn đi bộ nhàn nhã địa hướng đi cao tốc chạy trốn bên trong Yến Ly, tay cầm đao nhẹ nhàng chấn động, vỏ đao thượng hoa văn phát sinh vi quang. Đại lý tự thiếu khanh Mục Đông Phong rút đao, tay phải của hắn chậm rãi đè lại chuôi đao, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Sang lang, ra khỏi vỏ tiếng vang lên đồng thời, cả người hắn liền hoàn toàn biến mất. Xì, lưỡi dao sắc nhập vào cơ thể âm thanh, liền vang lên lên. Chương 37, Thanh Liên kiếm ca, thượng. Ngay ở tiểu hạng lối ra, mở miệng, Yến Chiêu Dương bước chân ngừng lại. Hắn bản không có dừng lại lý do, nhưng là hắn không thể không đỉnh. Bởi vì đứng trước mắt hắn người, là hắn, lại không phải hắn. Ta vẫn đang nghĩ, người này toàn thân áo trắng, sắc mặt bình thường như nước, cống hiến cho cùng kiếm, cho ta mà nói, đến tột cùng tính là gì, ta sống sót lại là vì cái gì? Ta lại trở về, bởi vì ta nghĩ tới đến, có chuyện nhất định phải hỏi rõ ràng. Tô Vũ như thế nói. Yến Chiêu Dương mí mắt khẽ nâng, khiến cho hắn con mắt trợn to một chút, xem ra chỉ là bé nhỏ không đáng kể biến hóa, người quen biết hắn lại biết, hắn đã động sát cơ. Sát cơ như băng đao nằm dày đặc, bốn phía liền như rơi vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô tận mùi máu tanh phả vào mặt. Đó là ở trong thiên quân vạn mã mở một đường máu khốc liệt, đó là mặc dù che ở trước người là một ngọn núi cũng phải mạnh mẽ va tới dũng mãnh không sợ. Này tuyệt không là một phổ thông nam nhân. Tô Vũ con ngươi đột nhiên co rút lại, toàn thân tóc gáy dựng lên, một loại dị dạng lạnh lẽo thẳng tới sâu trong linh hồn. Trực giác nói cho hắn, hiện tại Yến Chiêu Dương vô cùng nguy hiểm. Yến Chiêu Dương chậm rãi đã mở miệng, âm điệu nhưng không có một tia rung động, nói, hỏi cái gì, ta đều trả lời. Vô cùng cảm tạ. Tô Vũ hơi nhắm mắt, vậy thì mời ngươi ra chiêu đi. Vấn đề? Yến Chiêu Dương hỏi. Lúc này trên trời tự dưng vọt tới vài miếng mây đen, toàn bộ Vĩnh Lăng rất nhanh liền ám trầm xuống, xem ra tựa hồ sắp mưa rồi. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nói, trả lời kiếm khách vấn đề không cần ngôn ngữ, hay dùng ngươi thường, đánh bạc tính mạng đến chất vấn mệnh trời vị trí. Lòng ngươi chính là như vậy khó có thể dự đoán. Trước một khắc Tô Vũ còn vì cơ chỉ riêng lợi ích, từ bỏ kiếm khách tôn nghiêm, thời khắc này liền lại vì kiếm khách tôn nghiêm, mà đem cơ chỉ riêng lợi ích quên sạch sành sanh. Mệnh trời. Yến Chiêu Dương lại nở nụ cười, nhưng rất nhanh thu lại, trầm giọng nói, ta không tin. Đưa tay hư nắm, nhất mặt thâm lam hiện ra, bốn phía không vực bị đột nhiên hiện lên nguyên khí chống đỡ ra một cái vòng tròn hình khí tràng. Khí tràng bên ngoài là vô hạn duyên thân thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng vô số khóc hào cùng đều thảm thiết, hội diễn ra một thủ cực kỳ bi thảm chương nhạc, khác nào tu la huyết ngục giáng lâm nhân gian, mà ở huyết ngục trung ương Yến Chiêu Dương thì lại khác nào tu la ma vương. Chỉ này một tư thế, Tô Vũ vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn đạp đạp lui hai bước, khó có thể tin địa chừng mắt Yến Chiêu Dương, ta nguyên tưởng rằng ngươi tàn sát hơn vạn, mới có như thế khí thế, không hề nghĩ rằng, chuyện này chính là ngươi. Chân danh. Hai chữ cuối cùng hầu như là từ trong cổ họng bỏ ra đến. Yến Chiêu Dương xách ngược long hồn thương, mạnh mẽ xen vào tảng đá xanh địa, cánh tay phải dùng sức ép một chút, thân thương đốn hiện hình vòng hình, bung ra thì như bách thạch chi cung đoạn đi tới huyền, cái chôi thương lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh đánh hộ khí. Đùng. Tạo thành hình tròn khí tràng lượng lớn nguyên khí giống như tìm tới tuyên tiết khẩu, lấy cái chuôi thương vì là đầu, hình thành một thanh nguyên khí đúc thành búa lớn, bốn phía không gian nhân búa lớn phá không gào thét mà ong ong vang vọng. Trong chớp mắt, Tô Vũ cả người đột nhiên trầm tĩnh lại, cơ cơ tay phải, trong tay háo kiếm lặng yên trở ra. Thanh liên thác sinh. Ba thước thanh phong thụ với bề ngoài trước, Tô Vũ gánh vác tay trái, nương theo một tiếng quát nhẹ, khí độ so với vừa mới đã nghiễm nhiên không giống. Loạn thế thành. Dùng cổ tay, mũi kiếm xoay một cái, đột nhiên đã hướng phía trước đâm thẳng. Thân cũng tuôn ra lượng lớn nguyên khí, đều là nhất phẩm vũ phu, nguyên khí lượng tự sẽ không kém cự quá lớn, chỉ có điều động nguyên khí phân chia cao thấp. Nguyên khí gia trì, khiến cho hắn cả người trở nên vô cùng sắc bén, khác nào ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, mũi kiếm cũng cùng chán ra mỹ lệ bạch quang. Ầm. Hai người va chạm, bắn ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lân cận nhân ra có sát, dồn dập ra bên ngoài bỏ chạy. Người tu hành quyết đấu, thường thường lan đến vô tội. Làm Vĩnh Lăng thành cư dân, nếu như ngay cả điểm ấy cơ cảnh đều không có, đã sớm chết không chỉ một lần. Lại nói song phương đối đầu một chiêu, kịch liệt va chạm, cũng dẫn đến nguyên khí chạy trở về. Yến Chiêu Dương bị đẩy lui hai bước liền tức đứng lại, thân khí thế vẫn cứ hòa hợp hoàn mỹ, Tô Vũ thì lại cả người sau này bay ngược, trực lui đến đường tắt vách đá, dường như thằn lằn giống như hai chân huyền không với tường đứng nghiêm. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm càng lúc càng trắng bệ mặt, cùng với không tên nóng rực ánh mắt, ha ha ha, đây là cỡ nào vui thích. A, đây chính là ta theo đuổi. Kiếm đạo. Dừng một chút, trên mặt hắn lộ ra một vô cùng nụ cười cổ quái, hai chiêu. Không, chiêu thứ ba sẽ phân ra thắng bại, mệnh trời lựa chọn, sẽ ở đó thì công bố, tuy rằng Lời còn chưa dứt, hai chân của hắn mãnh điểm tường, cả người dường như cách chỉ mũi tên, hướng về Yến Chiêu Dương bắn nhanh mà đi. Ba thước thanh phong xẹt qua không khí, mang theo kiếm khí màu xanh đen, chớp mắt liền thấy mấy đạo ánh kiếm khác nào loạn tiễn giống như trước một bước vọt tới Yến Chiêu Dương bề ngoài trước. Yến Chiêu Dương xoay cổ tay một cái, rút lên Long Hồn Thương, không hề đẹp đẽ địa hướng về trước tìm đòi. Bóng thương như rồng, ánh kiếm không có chút hồi hộp nào địa vỡ thành bột mịn, mà nên tiếp Tô Vũ, chính là Long Hồn đấu súng ra, như bụi gai giống như dày đặc kinh khí. Một đều không phải an cô khói. Tô Vũ ánh mắt sáng sủa, thân thể của hắn ở giữa không trung đột nhiên trở nên mịt mờ lên, theo sát lại hóa thành mây khói, thông dòng xuyên qua kinh khí tưởng, chớp mắt đi tới Yến Chiêu Dương bên tay trái, kiếm khí chẳng biết lúc nào cầm ngược, nhanh như tật phong giống như cắt về phía Yến Chiêu Dương phần gáy. Lấy bảo khí chi lợi, chiêu kiếm này nếu là đánh trúng, Yến Chiêu Dương thi thể tất nhiên ở riêng, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Đáng tiếc, này một chiêu tuy huyền bí quỷ bí, Yến Chiêu Dương sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào. Nhưng thấy hắn nắm cướp cánh tay phải nguyên bản là hướng về trước dò hỏi, nhưng ở Tô Vũ biến chiêu thì đột nhiên kéo về phía sau xả. Này tuyệt không lại như vậy dễ dàng làm được sự. Phải biết, hắn hướng về trước dò hỏi thì nguyên khí hướng, cơ thể phát lực góc độ chợt đều nằm ở một cố định trạng thái, muốn ở như vậy ngăn ngắn trong nháy mắt ngược, đổi thành phổ thông người tu hành, riêng là cơ thể sức mạnh tác dụng ngược lại lực, đã cực kỳ khó chịu, không nói đến nguyên khí phản vệ, phổ thông người tu hành dám như thế thành tựu, tất sẽ phải chịu trọng thương. Hơn nữa nhìn tự một cái động tác đơn giản, dứt bỏ khó dễ trình độ, chỉ là như vậy ứng đối, liền đã thể hiện ra Yến Chiêu Dương thân kinh bách chiến lão luyện. Lần này đánh, quyết chí tiến lên Long Hồn Thương đột nhiên tụt tay, cũng không phải hướng về trước, mà là cũng phản hướng về Yến Chiêu Dương bên tay trái bắn nhanh mà đi. Trôi đầu chen va lệch rồi mũi kiếm, đồng thời, Yến Chiêu Dương càng dùng tốc độ khó mà tin nổi, trùng lại nắm chặt rồi cái chuôi thương. Trùng lôi. Một tiếng sấm rền giống như quát tầm tự trong miệng hắn phun ra, vô số nguyên khí theo tiếng quát chút xuống mà ra, nhưng không phải chỉ về Tô Vũ, mà là dọc theo quanh người hắn khí chẳng nhanh chóng xoay tròn, cũng ma sát ra thử thử vang vọng lôi đỉnh. Nhưng mà chỉ là dư âm, Tô Vũ liền bị kình khí đánh bay mở ra. Ánh mắt của hắn càng nóng rực, chiêu thứ hai, sát sinh kiếp. Đang bay ngược trên đường, hắn cánh tay trái chấn động, một thanh hình thức hơi có không giống kiếm khí lặng yên chợt ra. Hắn lại có song kiếm tại người, hơn nữa một thư một hùng, rõ ràng là thiện khiến song kiếm hảo thủ. Bách Điểu Hướng Phượng. Chương 38, Thanh Liên kiếm ca, hạ. Sát sinh kiếp, Bách Điểu Hướng Phượng. Hình như có phượng hót tự trong miệng hắn phun ra, song kiếm hướng khoảng trường, trái phải và táo nơi vẽ ra nửa đường viên hồ, ong ong tiếng theo nhau mà tới, như có vô số đạo kiếm minh đồng thời vang vọng, cũng cho hắn phía sau hai cánh nơi sắp xếp ra do kiếm ảnh tạo thành phượng dực. Theo Tô Vũ hơi suy nghĩ, phượng dực đông dưng vỡ ra được, vô số kiếm ảnh từ bên trong bắn nhanh ra, che ngập bầu trời mà dâng tới Yến Chiêu Dương. Nhưng người kiếm ảnh phát sinh tê tê thê thảm phá không âm, như vậy lăng lệ kiếm ảnh, riêng là một đạo, liền đủ để xuyên kim liệt thạch, giết người tự nhiên là điều chắc chắn. Mà giờ khắc này ở Yến Chiêu Dương trước mắt, như vậy lăng lệ kiếm ảnh, càng là đến không hết, tin tưởng bất kỳ nhất phẩm trở xuống người tu hành, đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công, đều sẽ hại đến hồn phi phách tán. Hừ. Đáng tiếc chính là, Yến Chiêu Dương sắc mặt không có một chút biến hóa nào, vẹn vẹn là hừ lạnh một tiếng, lôi đình uốn lượn hình tròn khí chàng lại trở nên bất động, từ cực hạn cuồng bạo bên trong trở nên bất động, khác nào thời gian đình chỉ lưu động. Đến không hết kiếm ảnh rốt cục vẫn là đụng vào, sẽ ở đó cái trong nháy mắt, đại địa tựa hồ chịu đến không tên sức mạnh chấn động một chút, hình tròn khí chàng thì lại như đồng tâm tạm nhảy lên tự cổ động, tiếng sấm phóng đãng như rồng, lôi đình ở trong càng xuất hiện một đạo khoác khôi đái giáp hình người quái vật bóng mờ. Gào. Bóng mờ ngựa đầu điên cuồng hét lên, khí chàng đột nhiên phóng lớn, cái kia đến không hết kiếm ảnh liền bị khí chàng dập tắt thành không. Dư âm không ngừng, hóa thành như nước thủy triều giống như kình khí cũng phản mà quay về, Tô Vũ mới muốn phản ứng, liền bị kình khí cho đánh bay, cả người nặng nề đánh vào trên vách đá, phun ra một đạo mũi tên máu, cũng từ trên vách đá chậm rãi lướt xuống ở địa. Hắn túi đầu, thấy không rõ lắm vẻ mặt, nhưng không cần nhìn cũng biết, sắc mặt của hắn tuyệt không đẹp đẽ. Tiến Chiêu Dương bên này, bóng mở biến mất không còn tăm hơi, vẫn như cũ duy trì khí chàng, cùng sử dụng một loại không hề lay động ánh mắt đánh giá Tô Vũ. Quá một hồi lâu, Tô Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng thì, một búng máu không ngừng được mà tuôn ra đến. Hắn hơi híp mắt lại, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, ta thực sự rất tò mò, như vậy đều không đủ để bức ra toàn lực của ngươi, ngươi mạnh như thế nào? Tiến Chiêu Dương từ trước đến giờ không nhiều, nhưng là lần này, hắn nhưng mở miệng. Biết rõ hẳn phải chết, vì sao phải đến? Tô Vũ nghe xong lời này, vừa cười, hắn thở một hơi, giơ lên kiếm trong tay, nói, ta nghe được nó rên rỉ, mới nhớ tới đến, kiếm đạo của ta, là vì thăm dò tất nhiên, coi như biết chắc chắn phải chết, bất hòa ngươi so chiêu ta không cam tâm. Yến Chiêu Dương khẽ gật đầu, nói, được. Ánh mắt của hắn hơi có biến hóa, người quen biết hắn đều biết, hắn bắt đầu tưởng thật rồi. Tô Vũ cảm kích nở nụ cười, song kiếm mua sinh hoa, kỳ quái chính là, hắn tư thế càng lúc càng lười nhác, có loại hứng hở cảm giác. Có thể kiếm kia hoa mang theo phong mang, nhưng là lấm lấm phát lạnh, khí lưu theo phong mang phun trào, khác nào hàn triều đột kích, tuyệt đối không phải mặt ngoài tư thế. Túy Thiên Hạ. Theo lời nói, Tô Vũ chậm rãi hướng phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên bỗng nhiên toàn thân, song kiếm xẹt qua không khí, mang theo mãnh liệt gió xoáy, cả người hắn liền hóa thành một đạo kiếm trạng long quyển, không hề có điểm báo trước địa đánh về phía Yến Chiêu Dương. Yến Chiêu Dương hổ khu chấn động, vừa bãi phóng đãng nguyên khí từ trên người hắn nổ bể ra đến, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sắc bén. Phá quân. Khó có thể tính toán nguyên khí tràn vào Long Hồn Thương bên trong, làm cho chuôi này vang danh thiên hạ bảo khí tỏa sáng rực rỡ lên, nếu là nhìn từ đằng xa, Yến Chiêu Dương cả người đều bị bao vây ở lam đậm ánh sáng lộng lẫy bên trong, bảo khí càng là hoàn toàn che lấp bản thân hắn hào quang. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kiếm trạng long quyển nhanh chóng mà đụng vào, Yến Chiêu Dương thủ đoạn chuyển động, Long Hồn Thương linh hoạt như dao long, chỉ nghe đến kim thạch giao kích thanh không dứt bên tai, hỏa tinh cùng vụn vật kình khí bốn phương tám hướng lắp bắp ra, bốn phía tảng đá xanh địa cùng vách đá không đến bao lâu liền thủng trăm ngàn lỗ, dường như rơi xuống một hồi mưa thiên thạch. Tô Vũ thân hình hầu như không thấy rõ, chỉ có đôi mắt kia, trong lúc hỗn loạn nhưng dường như hai viên như ngọc đen lóng lánh. Du Hy nhân gian, một đạo tự cười tự sướng quát nhẹ, cùng Yến Chiêu Dương kịch liệt giao chiến bên trong Tô Vũ đột nhiên hóa thành chừng 10 đạo tàn ảnh, lấy Yến Chiêu Dương làm trụ cột, tàn ảnh môn cầm kiếm giao tương đi tới, thở phì phò không ngừng bên hai. Vẹn vẹn một đạo tàn ảnh tốc độ, mắt thường liền đã không cách nào bắt giữ, không nói đến chừng 10 đạo giống như lúc tàn ảnh. Tàn ảnh mỗi lần đan xen đều có thể mang theo mấy đạo ánh kiếm, nhưng thấy ánh kiếm như con nhện thổ kia, đan dệt thành một mảnh như mạng nhện nhằng nhị khắp nơi kiếm khí bao táp, mà bao táp trung tâm chính là Yến Chiêu Dương. Do lượng lớn nguyên khí hình thành khí chàng bị không ngừng cắt chém, cũng tầng tầng phá nát, tựa hồ dưới cái trong nháy mắt liền muốn nổ tung thành phấn. Yến Chiêu Dương vẫn mặt không hề cảm xúc, chỉ là hơi mấp máy môi, nhất kỵ tuyệt trần. Ngay ở khí chàng kề bên tan vỡ thời khắc mấu chốt, cả người hắn hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam sẫm, hướng về trong đó một đạo tàn ảnh đâm đến. Hai người với trong chớp mắt đan xen mà qua, hết thảy tàn ảnh ở trong nháy mắt đó biến thành cho bụi, hết thảy dị tượng cũng theo hóa thành hư không. Tô Vũ hiện ra hình thể, một mặt bi thảm, quay lưng Yến Chiêu Dương hướng phía trước lảo đảo hai bước, rốt cục vẫn là đứng không vững. Tuy rằng nỗ lực sử dụng kiếm chống thân thể, vẫn như cũ không nhịn được địa đan đầu gối địa. Bụi mù trong cơn mông lung, tàn dư mang theo táo khí tức gió mạnh lôi kéo trên người hắn tàn tạ áo bào cùng mở ra ràng buộc tóc đen, vi quang chiếu ra hắn âm u đầy tử khí cái bóng, khác nào anh hùng xế chịu như thế thê lương. Tại sao muốn lưu ta một mạng? Hắn cắn răng, khắp nơi sự phẫn nộ. Nếu như không phải Yến Chiêu Dương ở cuối cùng một khắc đó cố ý lệch khỏi đâm tới phương hướng, giờ khắc này Tô Vũ đã là trên đất một bãi thịt giữa. Nhưng là tay của đối phương dưới lưu tình, đối với hắn mà nói không khác nào tiên đại sỉ nhục. Lam quang lóe lên, long hồn thương biến mất không còn tăm hơi. Yến Chiêu Dương xoay người lại, lạnh nhạt nói, kiếm quyết đổi mệnh. Giống nhau hắn một chữ quý như vàng phong cách, nhưng ý tứ nhưng lại quá là rõ ràng. Tô Vũ ngớ ngẩn, chợt đầy mặt rêu cợt nói, ngươi có như thế kỹ thuật bắn súng, còn muốn tìm con đường khác, lẽ nào là bị kẹt ở nhất phẩm không thể tiến thêm? Đối với mình bảo khí bất trung, cũng vọng tưởng đột phá chân nhân. Hắn chỉ là tạm thời bị lửa giận trung bất tình đầu, mới sẽ nói ra lời nói như vậy. Kỳ thực ở cuộc tỷ thí này ba chiêu hai thức bên trong, Yến Chiêu Dương là cái hạng người gì, hắn đã vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không phải người ngu, đầu óc xoay một cái, lập tức phản ứng lại, nói, thì ra là như vậy, ngươi là vì Yến Ly. Xem ra hắn trong Yến Sơn đạo thân phận địa vị quả nhiên không tầm thường. Tô Vũ chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một quyển vô cùng tàn tạ, màu xanh bìa ngoài sách, đưa cho Yến Chiêu Dương, nói, ta từ nhỏ may mắn, đến Thanh Liên kiếm ca, bản thiếu một thước, bởi vậy sáng chế sau ba thước, tâm đắc lĩnh hội đã hết vào trong đó, chỉ hy vọng hắn không nên phụ lòng tiên hiền tâm huyết. Hắn lạnh lùng nhìn Yến Chiêu Dương, lại nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải tiết mệnh, chỉ là không hy vọng nó theo ta hóa thành bụi bặm mà thôi. Yến Chiêu Dương nhận lấy, tùy ý liếc mắt nhìn, liền bỏ vào trong ngực, không nói hai lời, xoay người rời đi. Ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Tô Vũ rồi lại mở miệng. Yến Chiêu Dương dừng một chút bước chân. Tô Vũ nói, lẽ nào ngươi đã nhìn thấy võ đạo vô thượng thật biết? Vâng. Yến Chiêu Dương nói xong, liền tức lắc mình không gặp. Tô Vũ cười khổ lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, đời này tuy vô duyên chân nhân, cùng với giao thủ một hồi, ngược lại cũng không hưởng công. Này không phải chúng ta Tô Vũ đại nhân sao? Đang lúc này, đường tắc khẩu chậm rãi đi tới một người, trên mặt của hắn mang theo tràn đầy khoái ý nụ cười. Tô Vũ quay đầu liếc mắt một cái, con ngươi đột nhiên co rút lại, tiến tới lộ ra không hề che giấu căm ghét, là ngươi. Chương 39, trùng thử hạng ngựa. Kỹ phường, Quy Nguyệt lâu. Máu tươi, khắc nào hoa tươi tỏa ra, lộ ra xích thành cùng nóng bỏng, như có vô hình hơi nóng, ấm áp cả phòng. Đồng thời, cũng ánh đỏ đường tang hoa đôi mắt đẹp. Giống như chịu đến nhuộm đẫm như thế, đôi mắt đẹp của nàng càng cũng biến thành đỏ như máu một mảnh. Huyết. Không biết là loại nào đủ mùi vị lẫn lộn phức tạp tâm tình, nàng tâm tính thiện lương như làm mất đi một ít trọng lượng, tuy rằng rất nhẹ rất nhẹ. Tên kia, liền chết như vậy. Không ai có thể hình dung tư tưởng tốc độ. Rõ ràng ta làm sao giết hắn đều không chết, liền chết như vậy. Còn tưởng rằng ở Vĩnh Lăng tháng ngày sẽ trở nên thú vị lên. Cái gì mà? Quên đi, chết rồi cũng tốt. Bước tiến của nàng vẫn như cũ ổn định hướng phía trước, quay lại vầng trán cũng chậm rãi xoay chuyển trở lại. Đối với nàng mà nói, Yến Ly trung quy chỉ là một khách qua đường, nhiều lắm là biết rồi nàng bí mật khách qua đường mà thôi. Cái gì? Đang lúc này, cái kia đại lý tự thiếu khanh Mục Đông Phong đột nhiên phát sinh khó mà tin nổi cao giọng thét lên, ngươi lúc nào? Ngớ ngẩn. Phía sau truyền đến Yến Ly cái kia đặc biệt lười biếng âm điệu, cái gì đại lý tự thiếu khanh Mục Đông Phong, cái gì rút đao, ở tiểu gia trước mặt giả vờ giả vịt, ngươi còn sớm 10000 năm. Đường Tang Hoa trố mắt bên trong, lại quên chạy trốn, nhìn lại vừa nhìn, liền thấy Yến Ly dứt bỏ trong tay làm bia đỡ đạn thi thể, một mặt thấp người hướng phía trước tránh thoát Mục Đông Phong lại một cái chém đánh, một mặt mở miệng chào phúng. Thật là một di họa ngàn năm khốn nạn. Nàng không khỏi cười mắng lên tiếng. Yến Ly hướng nàng nháy mắt một cái, nói, đều vẫn không có một thân mỹ nhân dung mạo, cái nào cam lòng chết. Đường Tang Hoa đôi mắt đẹp như tơ, dịu dàng nói, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đang lúc này, lượng lớn hình tốt từ bên ngoài tràn vào, ngăn chặn hai người đường đi. Đường Tang Hoa bị như thế một trì hoãn, cũng thành cá chậu chim lồng. Nàng đơn giản dừng lại, cùng Yến Ly quay lưng bối rằng co, một mặt cảnh giác hình tốt động tác, một mặt thấp giọng nói, tạm thời bất luận có thể không đào tẩu, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận, bằng không chắc chắn phải chết. Yến Ly tự nhiên biết nàng trong lời nói tâm ý, lấy cơ chỉ riêng đối với Hắc Đạo Linh Khoan dung độ, biết được thư viện trọng điểm bồi dưỡng học sinh lại cùng Hắc Đạo cấu kết, chỉ điểm này, mặc dù bị tại chỗ đánh giết, cũng không ai sẽ trách cứ đại lý tự. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Mục Đông Phong tay run rẩy lên, sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ, nhìn chằm chằm Yến Ly, ngươi dám? Ngươi dám? Đương nhiên, hắn thoáng nhìn Yến Ly dưới lạc nơi một cái miệng máu, liền lại cười gần lên, tiểu tử càng rỡ, còn không phải chạy không thoát ta đao. ngũ phẩm võ giả đối đầu tam phẩm vũ phu, không bị một đòn giết chết đã là may mắn, muốn toàn thân trở ra cơ bản không thể. Đừng xem chỉ là một cái miệng máu, trên đao bám vào nội kình nhưng ở Yến Ly trong cơ thể tàn phá, hiện nay hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, muốn loại bỏ, không phải một chuyện dễ dàng sự. Vì lẽ đó Mục Đông Phong tâm tình lập tức chuyển biến. Hắn thấp giọng nở nụ cười, trung thử hạng người, trốn ở xóm nghèo rách nước bẩn bên trong còn an toàn một ít, dám to gan đi ra rêu rao, ô nhiễm hoàn thành, ngàn đao bầm thây đều không đủ để thuộc ngươi chờ trọng tội. Trung thử. Đường Tang Hoa tức bực dậm chân, ngươi mù rồi, không thấy bổn cô nương ra bạch mạo đẹp, trời sinh quyến rũ. Mục Đông Phong tựa hồ một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tình đều không có, thử, giấu đầu lòi đuôi hạng người, không phải trùng thử lại là cái gì? Yến Ly khẽ miệng khẽ dương lên, nói, đại lý tự dốc toàn bộ lực lượng, địa bộ này không phải là vây giết trùng thử đơn giản như vậy, không bằng nói, các ngươi đang hái sợ, sợ sệt bại lộ cái gì? Ngươi nói có đúng không, Đồng đại nhân? Bức tường người tự động gạt ra, Đồng Thanh mặt không hề cảm xúc địa đi tới, âm thanh lạnh trầm, phi pháp hội nghị, nói xấu mệnh quan triều đình, cái nào một cái đều đầy đủ đưa ngươi chờ chết tội, còn không mau mau bó tay chịu trói. Thì ra là như vậy. Yến Ly hiểu rõ gật đầu, nhưng không tiếp tục nói nữa. Đường Tang Hoa thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không rõ ràng cái gì? Đại lý tự tại sao lại xuất hiện ở đây? Yến Ly khẽ cười một tiếng, cũng không che giấu, nói, có thể chạy đi sẽ nói cho ngươi biết, còn muốn trốn. Mục Đông Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vây một cái, lên cho ta, chết sống chớ luận. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, đối mặt này tình trạng, Đường Tang Hoa hơi nhíu mày. Mình muốn thoát thân cũng không dễ dàng, huống hồ mang theo cái phiền toái. Mà Yến Ly nếu là chết ở tại chỗ ngược lại cũng thôi, chỉ sợ bị tóm sau, khai ra thân phận của chính mình đến. Vào giờ phút này, nàng không khỏi vì là vừa mới tiểu nhảy nhót cảm thấy vô cùng ảo não, loại này phiền toái quả nhiên vẫn là chết sớm một chút tốt. Tuy rằng, nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình đến Vĩnh Lăng mục đích, nói không chắc có thể mượn Yến Ly để hoàn thành. Đang suy nghĩ, một cầm đao hình tốt gào thét đánh tới, hung hãn dáng người, tuy rằng không sánh được người tu hành, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên trải qua gian khổ huấn luyện, Đường Tang Hoa tiện tay vừa nhấc, loan đao như linh xà giống như vòng qua bổ tới chế tạo miêu đao, tiếng trầm vang lên, cái kia hình tốt nhất thời ngã xuống đất bỏ mình. Cùng lúc đó, lại có hai cái hình tốt từ phía sau vọt tới. Đường Tang Hoa động tác nối liền, dựa vào rút đao sức mạnh bay người lên, chân sen ở giữa không trung một quay về, khác nào đao phủ giống như hoành tước, hai cái hình tốt nhất thời kêu thảm thiết bay ra ngoài, rất nhanh nhấn chìm ở phía sau sóng người bên trong. Nhưng mà đẩy lùi hai cái, phía sau lại có càng nhiều hình tốt xông tới. Tiến Ly mũi chân một điểm, một thanh giải rác ở địa miêu đao bắn lên nắm chặt, miễn cương điều động một chút nguyên khí, múa đao về phía trước quét ngang. Người tu hành cùng người bình thường trên lệch không thể tính theo lẽ thường, dù cho chỉ là cung dương hết đà, liền nghe thấy binh một tiếng, trước tiên một hình tốt đao lại bị miễn cương chém đứt, mũi đao càng là ở người phía sau chưa kịp phản ứng trước, liền xẹt qua phần gãy của hắn, hành cũng không hành liền khí tuyệt bỏ mình. Nhưng mà bọn họ đều là đại lý tự tỉ mỉ bồi dưỡng hình tốt, tuyệt đối không phải bình thường công tốt có thể so với, chí ít ở dũng mãnh thượng, có thể cùng trong quân tinh nhuệ đánh đồng với nhau. Tiến Ly hai người lại là lần thứ nhất hợp tác, thiếu hụt cần phải hiểu ngầm, hỗn chiến bên trong khó tránh khỏi rơi vào từng người vì là chiến hoàn cảnh. Lại là một cái múa đao, bước lui một hình tốt đồng thời, Yến Ly lui hai bước, cau mày, đè lại sườn trái vết thương, hắn mặt chẳng biết lúc nào trở nên không có chút hưng hào. Chỉ là tạm ngư, cũng phải điều động chúng ta đại lý tự, thực sự là đại tài tiểu dụng. Mục Đông Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại không cần ta động thủ, ngươi cũng sống không lâu lâu. Hắn lời còn chưa dứt, mấy cái hình tốt lần thứ hai ép về phía Yến Ly. Một người trong đó đẩy mặt tàn nhẫn, xem ra không giống hình tốt, cũng như cái kẻ liều mạng. Đao pháp của hắn cũng cùng người bình thường không giống nhau, xem ra càng thêm hung manh chí mạng, đang áp sát Yến Ly đồng thời quát lên một tiếng lớn, chớp mắt vung ra hai đao. Yến Ly hơi nhìn qua sát liền ra kết luận, người này nhưng là cái người tu hành không thể nghi ngờ, từ khí tức thượng phán đoán, phải là một thất phẩm võ giả. Miệng vết thương nhiều lần không ngừng truyền đến rạo thịt tự đau đớn, cũng như độc dược giống như từ từ kéo dài hướng trái tim, để hắn có loại bị lăng trì hảo giác. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, càng thời điểm như thế này, hắn tâm hồ trái lại càng không hề lay động. Tam phẩm vũ phu chính là tam phẩm vũ phu, đao khí chi cô đọng, dễ dàng không cách nào xua tan, hơn nữa đương thời cũng căn bản không có lúc rối rãi. Niệm như điện tiệm, Yến Ly hơi đi phía trái nghiêng người một để, tách ra đao thứ nhất, theo sát hơi ngửa ra sau, tách ra đao thứ hai. Lưỡi đao với lông tóc trong lúc đó, dán vào mũi thở sẽ qua. Người võ giả kia thấy thế, mắt lộ ra hung quang, còn chờ biến chiêu. Yến Ly vẻ mặt lạnh lẽo, thủ đoạn chuyển động, đao trong tay vẽ ra một huyền diệu độ cong, từ dưới lên, lấy sống dao va chạm đối phương đao tích, trên kim thạch giao kích thanh theo sát mà tới. Được đòn nghiêm trọng này, người võ giả kia suýt nữa không cầm được đao, hắn cắn răng, tay trái từ trong lồng ngực lấy ra một thanh đoản đao, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, hung ác đâm lại đây. Dáng vẻ ấy, thực sự không giống ở đối phó tội phạm, ngược lại như có thâm cừu đại hận. Yến Ly tốc độ nhưng nhanh hơn hắn, dựa vào va đao quán tính sức mạnh, lấy chuôi đao vì là truy, cấp tốc mà chí mạng địa đâm hướng về đối phương huyết hầu. Giang rắc. Một tiếng hầu xương vỡ nước tiếng vang, người võ giả kia phát sinh một tiếng khàn giọng hét thảm, hắn đem viền mắt trừng đến to lớn nhất, mặt trên mọc đầy lít nha lít nhít tơ máu, nếu như mỗi một điều đều đại diện cho thâm trầm oán hận, vậy cũng thực sự là vô cùng cũng vô tận. Yến Ly để sát vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, xài ra đều chết hết, thật khó cho ngươi còn như vậy tập trung. Đồng thời, hắn tay cầm ở tay trái của đối phương, đoạn đao xoay chuyển cái hướng về, đâm vào đối phương lồng ngực. Đang lúc này, Yến Ly bên tai truyền đến lăng lệ phá không âm, hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên sau này một ngưỡng. Xì. Người võ giả kia đầu lâu bị một thanh đao hoàn toàn chặt đứt, lưỡi đao kéo dài đến Yến Ly phần gãy vị trí, nếu như không phải đúng lúc né tránh, giờ khắc này hắn cũng cùng người võ giả kia như thế, thi thể ở riêng. Quả nhiên là danh nước bẩn bên trong con chuột, khiu giác rất nhạy cảm mà. Mục Đông Phong dù bận vẫn ung dung địa vùng tới trên đao vết máu, dùng miêu hy con chuột tự ánh mắt đánh giá Yến Ly. Yến Ly hơi híp mắt lại, đang chờ mở miệng, bên trái không ngờ chuyển đến kình phong mãnh liệt gào thét. Lần này đã tới không kịp né tránh, Yến Ly ban xoay người, đem đao nằm ngang ở ngực trước, sau một khắc, một luồng tràn trề cự lực tự thân đao chuyển tới cánh tay, thân thể, toàn thân đột nhiên tê dận, này còn chưa xong, hai chân nhân này cự lực chảo không tốn sức mặt đất, càng bay lên trời, bay lượn quá đường tăng hoa, cho đến nàng bên tay phải mấy trượng nơi mới bắt đầu tam tích. Mà từ lúc không trung thì, phế phủ liền tức nóng lên, một ngụm máu tươi ức chế không được địa phụt lên mà ra. Một mặt khác hình tốt mắt thấy Yến Ly bay đến, cái nào còn có thể khách khí, dồn dập cười gần cầm đao chém tới. Yến Ly, Đường Tang Hoa giết đến tính lên thì, đột nhiên thấy này mạc, trong lòng kinh hãi, đang chờ chạy đi cứu viện, bên tai liền chuyển đến đồng thanh lạnh trầm âm thanh. Rảnh rỗi lo lắng người khác, không bằng trước tiên cố chính mình. Đồng thanh thực sự rất sẽ chọn thời cơ, vào lúc này hung hãn tập kích, chính là không muốn làm cho nàng cứu viện Yến Ly, cho thấy bọn họ sát hại Yến Ly quyết tâm cường liệt bao nhiêu. Đường Tang Hoa tự nhiên cũng nhận ra được tình huống khác thường, trong lòng nhất thời đánh tới tiểu cựu cựu, Yến Ly đã trốn không thoát, bọn họ mục tiêu lại không phải là mình, coi như đào tẩu, nói vậy cũng sẽ không đuổi tận cùng không ông, không bằng nhân cơ hội này thoát thân. Tâm niệm động, đồng thời nguyên khí tuôn ra, loan đao bắn lên, chen cùng chém mã đao va vững vàng. Có điều, Đường Tang Hoa cũng sẽ không ngu đến mức cùng đối phương cứng đối cứng. Này một đao rất có chú ý, dùng chính là thiên tàm lực lượng, cái gọi là thiên tàm, trên thực tế chính là tàm trùng một loại, thiên hạ tàm trùng chủng loại đa dạng, lấy thập vạn đại sơn là nhất, trong đó có một loại thiên tàm, nhân thân thể mềm mại mà được gọi tên. Thiên tàm lực lượng chính là mềm mại lực lượng. Loan đao va chạm liền mất đi cứng nhắc, như tơ lụa giống như lướt qua chém mã đao lưỡi đao, Đường Tang Hoa cũng nhân cơ hội phiên toàn hướng lên trên, ầm đánh vỡ nóc nhà. Nhưng mà ngay ở nàng muốn chạy trốn thì, theo bản năng mà nhìn lại liếc mắt nhìn. Chính là cái nhìn này, lại làm cho nàng như bị sét đánh, ngẩn ở tại chỗ. Chương 40, núi rừng tiếng tiêu. Đường Tang Hoa rủi rủi con mắt, luôn mãi xác nhận sau khi, không khỏi lẩm bẩm nói, "Tiêu, biến mất rồi." Nàng run lên chốc lát, lộ ra một nụ cười quyến rũ, sau đó lắc mình không gặp. Biến mất rồi. Dưới đây cũng cùng truyền đến từng trận kinh ngạc tốt lên. Mục Đông Phong cũng không thèm nhìn tới đỉnh đầu, gầm lên một tiếng, "Tìm cho ta, coi như đào đất ba thước, cũng phải tìm cho ta ra người đến." Đồng Thanh nhắm mắt cảm ứng chốc lát, hơi nhướng mày, nói, "Hắn đã không ở nơi này, hẳn là một loại nào đó phép che mắt." Nguyên Ưu, thuộc hạ ở. Lúc này có cái khỉ ốm tự nam tử đứng ra. Trên người hắn có thương tích thì có huyết, huyết mùi vị khó nén nhất nắp, giao cho ngươi. Nam tử cười hì hì, nói, "Đại nhân yên tâm, tiểu tử kia như thế nào đi nữa ra vẻ, cũng chạy không thoát thuộc hạ mũi. Không nên khinh thường, đi thôi." Đồng Thanh khoát tay áo một cái. Nam tử thi lễ một cái, liền tuần mùi đuổi theo. Mục Đông Phong hướng về Đồng Thanh thi lễ một cái, dẫn người đi theo. Đồng Thanh đem đao trở vào bao, nghỉ chân tại chỗ, tựa hồ rơi vào trầm tư. Đông nhiên, ánh mắt hắn xoay một cái, chuyển tới vài bước ở ngoài mảnh vụn phế tích bên trong, mơ hồ lộ ra ngọc chất vật. Hắn đi mấy bước, nhặt lên cái kia ngọc chất vật, híp mắt đánh giá, nhưng là cái ngọc bài, hình chế hắn một chút liền nhận ra, chính là thư viện ngoại viện thân phận học sinh ngọc bài, mà mặt trên con số rõ ràng là 67. Con số này cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng là theo đệ nhập viện chỉnh tự sắp xếp, thư viện đối với này đều có lục tịch tạo sách, chỉ cần một tra liền có thể biết đến cùng là ai ngọc bài. Mà Yến Ly chính là thứ 67 cái lục tịch học sinh. Đồng Thanh lạnh trầm nở nụ cười, đột nhiên khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, xoay người nhìn về phía cửa. Ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng bước chân, một phi bảo người đàn ông trung niên mang theo cái thanh niên nhanh chân đi đi vào, trước mặt lên đường, đại lý tự dốc toàn bộ lực lượng, còn khiến người ta trốn thoát, "Đồng đại nhân, ngươi có phải hay không sắp quên làm sao giết người?" Đồng Thanh khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt điệu mở miệng, "Dư Hành Chi, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta, vẫn là nói, ngươi muốn ta làm chẳng chứng minh." Sắc cơ đấu nhiên như thác nước, như có một đôi tay vô hình, siết lại thanh niên phần gáy, khiến cho hắn không thể hô hấp, hắn đột nhiên trợn to trong mắt tử. "Hừ." Phi bảo người hừ lạnh một tiếng, âm thanh như bao hàm ma lực, đem Đồng Thanh trên người tản mát ra khí thế ngăn trở. Thanh niên lúc này mới dễ chịu một ít. Phi bảo người tự nhiên chính là Kinh Triệu Doãn Dư Hành Chi, mà phía sau hắn thanh niên tất nhiên là Dư Mục Nhân. Dư Mục Nhân chỉ quan tâm Yến Ly chết sống, nhưng là hiện trường không thấy Yến Ly thi thể, hắn phi thường thất vọng, lại không dám chất vấn Đồng Thanh, bởi vì hắn so với ai khác đều càng rõ ràng, trước mắt cái này đại lý tự khanh khủng bố. Đồng Thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại, đem ngươi dùng mật lệnh điều động lý do của ta nói ra, bằng không ngày hôm nay, phụ tử các ngươi một cũng đừng nghĩ đi ra này đại môn." Dư Hành Chi khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi?" Có điều hắn cũng không muốn vào lúc này cùng Đồng Thanh lên xung đột, tiện đa lạnh nhạt nói, "Ngươi nên nhớ tới, 12 năm trước sự kiện kia." 12 năm trước? Liên Yến Ly đột nhiên biến mất cũng không có nhúc nhích dung Đồng Thanh, nghe thấy đoạn văn này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bàng bạc thế khí múa may của loạn, khác nào sóng lớn mãnh liệt, cho thấy không khống chế được nỗi lòng, khiến nguyên khí không ngừng kích động. Dư Hành Chi lại nói, "Ngươi cũng có thể sẽ không quên, chính là bởi vì chúng ta làm sự kiện kia, mới có thể có giờ này ngày này thân phận địa vị. Ngươi càng không nên quên, năm đó tên tiểu tạp chủng kia rơi giữa sông, chúng ta cho rằng hắn chắc chắn phải chết, mới tìm cái cùng tuổi hài tử thay thế. Hiện tại, chứng cứ đâu?" Đồng Thanh kiềm chế nỗi lòng. Dư Hành Chi cười lạnh một tiếng, nói, "Thư viện lục tịch ngày ấy, Long Thần Giới bị xúc động, lúc đó..." Không chờ hắn nói hết lời, Đồng Thanh không nhịn được nói, "Long Thần Giới không phải vật chết sao? Liên Quỷ chủ cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên, tạm thả ngươi nơi, làm sao hiện tại?" Dư Hành Chi nói, "Bảo vật chọn chủ, dễ dàng sẽ không sửa, tập chủng kia định cùng Bạch gia cùng một nhịp thở, mà trên người chắc chắn dị nơi, bằng không có thể nào được bảo vật tán thành. Nếu không hiện tại ngoại trừ, ngày sau ngươi và ta cũng khó khăn có chỗ dung thân, thậm chí khả năng bị tra ra chân tướng. Năm đó không có giết chết hắn, là chúng ta làm việc bất lợi, chỉ điểm này, chỉ cần bại lộ, ngươi và ta cũng khó khăn trốn quỷ chủ thủ đoạn." Đồng Thanh lặng lẽ, hiện ra đã tán thành Dư Hành Chi lời nói. Một lát sau rồi lại lạnh trầm nở nụ cười, cũng đem cái kia ngọc bài vứt cho Dư Hành Chi, nói, có nó, ngươi còn đối phó không được cái kia con hoang, vậy thì là vận mệnh đã như vậy. Dư Hành Chi tiếp nhận ngọc bài, còn có chút không hiểu ra sao. Dư Mục Nhân mắt sắc, thoáng nhìn trên ngọc bài dây số, nhất thời vui vẻ nói, này, đây là Yến Ly thân phận ngọc bài, đã như thế, hắn cùng Hắc Đạo cấu kết sự, đã là ván đã đóng thuyền. Cùng ngày Dư Mục Nhân trước tiên lục tịch, là 66 hảo, hắn tự nhiên nhớ tới Yến Ly chính là 67 hảo. Ở vào diễn vũ trường mặt trái tường thành dưới chân tường, ở ánh tà dương hoàn toàn bao phủ không tới trong bóng tối, xuất hiện lảo đảo một cái bóng người. Yến Ly bưng bụng, không cần cảm ứng cũng biết tình trạng của chính mình vô cùng gay go. Càng nát chính là, vì từ đại lý tự trong vòng vây trốn ra được, trên trán đạo thứ 7 chú ấn một lần nữa sinh thành hoàn chỉnh, tâm tình không có gợn sóng, chú ấn nhưng sâu sắc thêm. Ngày trước tu vi đột phá, giảm đi một đạo chú ấn, bây giờ không ngừng một lần nữa sinh ra được, mà thế không ngừng, có thể nói chó cắn áo rách. Con đường phía trước là chú ấn, phía sau truy binh đuổi tận cùng không ngừng, thực sự là lên trời xuống đất cũng trốn không được tự kiếp. Hơn nữa giờ khắc này, nhân chú ấn duyên cớ, Yến Ly ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Theo bản năng dùng cục đá ở chân tường thượng lưu lại cái cuối cùng dấu ấn, cũng phụ thượng vài chữ sau, mơ mơ màng màng địa hướng về thư viện phương hướng bỏ chạy. Hôm nay nhân Tây Lương vào kinh mà tạm nghỉ học một ngày thư viện, vô cùng quẩn cũng é, vì lẽ đó không ai phát hiện Yến Ly xông vào phía sau núi. Phía sau núi Chi Thanh U, chính là Vĩnh Lăng nhất tuyệt. Tục ngữ gọi là đại mơ hồ với thị. Mấy tràng biệt viện thấp thoáng trong rừng, lúc đó có điều sướng phong minh, cành lá rỉ rào ô tồn. Ánh tà dương nắng chiều, ánh vân hoàng lá khô, loang lổ chập chờn bên trong, như máu như ca giống như phiêu linh, rũ đi rũ xa, như từ trần năm tháng giống như quyết tuyệt. Tiến ly trước mắt một mảnh tàn hồng, từ từ mơ hồ, đẹp như thơ họa phong cảnh, cũng đã vụt vặt. Hoàng hốt trong lúc đó, bên hai vang lên từng tia từng sợi, vụ vụ vụ, tiên yên lượn lờ tiếng tiêu, bạn bộ này tà dương hòa quyển, có loại đẹp đến mức tận cùng ý cảnh. Tinh thần vì đó chấn động, liền chú ấn cũng tự hoãn dừng. Hắn không tự chủ được ngưng thần lắng nghe, nhịp điệu cũng không xa lạ gì, nhưng là thanh trần chính là tên nhạc đạo đại gia thuyền cô độc từ đại sư sáng chế, lấy mềm nhẹ, quên tế sưng, là nhất gột rửa lòng người. Nay thủ từ khúc chợt nghe chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, ở giữa nhưng bao hàm tác giả không màng danh lợi tâm trí, người bình thường nghe không ra cái gì. Giờ khắc này đến ly, vì là chú ấn khó khăn, nhân hồng trần phiền nhiễu, đang muốn đạm bạc hồng trần mới có thể hóa giải. Có điều đạm bạc chỉ là tiêu cực ứng đối, không hợp tiến ly xử thế quan, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ từ ý cảnh kia bên trong tránh ra. Lúc này chợt nghe khúc phong biến đổi, trở nên thanh lệ giòn lượng, chợt cao chợt thấp, hốt khinh thường hưởng, khi thì thấp đến mức tận cùng chỗ, như rơi xuống vực sâu, khi thì lên cao bay lên không, như dao long quần quần vô thường. Mấy cái xoay quanh sau khi, lại trở nên như có như không, khắc nào mưa phùn kéo dài, nhưng cũng không nói ra được vui sướng hoặc bát. Nay nhịp điệu Yến Ly cũng không xa lạ gì, chính là cái kia kết bạn giao du tấu, 6 tháng phi ca, lấy nhẹ nhàng dễ nghe sừng. Yến Ly trong lòng càng lúc càng hiếu kỳ, tâm thần vì đó hấp dẫn, chú ấn lực lượng cũng càng yếu đi. Không chờ hắn phẩm ra mùi vị, lại nghe khúc phong biến đổi, giọng thấp không dứt, như vạn người tụng niệm Phật âm tiếng niệm kinh, chợt có châu ngọc nhảy lên, lanh lảnh ngắn ngủi, liên tiếp. Yến Ly không tự chủ được bước động bước chân, dọc theo ưu thạch đường mòn, không bao lâu liền tới đến một tràng trong núi tiểu viện trước cửa, môn biển thượng viết phủ bình viên ba chữ. Cửa viện bỗng mở ra, tiếng tiêu nhất thời gang tấc có thể nghe. Cửa một trải lên song kế tiểu cô nương, ước chừng 16, 17 tuổi, hạo sĩ đôi mắt sáng, khuôn mặt nhỏ tròn vo đỏ bừng bừng, chính ngụ cục thì thầm nói gì đó, chờ nhìn thấy là Yến Ly, không khỏi trừng lớn cả mắt, không biết là kinh là dọa, kêu một tiếng. Tại sao là ngươi? Yến Ly hướng nàng khẽ mỉm cười, nói, đừng đến. Không việc gì. Sau đó, hắn liền thẳng tắp địa ngã xuống. Không việc gì ngươi đâu. Cho ăn, cho ăn, nơi này là nội viện, một mình ngươi ngoại viện học sinh làm sao tiến vào? Còn có ngươi muốn chết? Đừng chết ở chỗ này a. Yến Ly lại nơi nào nghe thấy? Tiểu Xuân, nhưng là Yến công tử. Lúc này tiếng tiêu dừng lại, bên trong truyền đến bản nhược phù đồ hỏi dò. Tiểu Xuân nói, chính là Hàn Lý, tiểu thư con mắt không nhìn thấy, làm sao biết là hắn đến rồi. Bản nhược phù đồ từ giữa đi ra, dọc theo cục đá lát thành đường mòn, đi tới cửa, nói, lần trước thấy hắn, liền có cảm giác trên người hắn có một luồng nồng nặc tử ván lực lượng, vừa mới ta nhập định, cảm ứng được bên dưới ngọn núi có không may mắn đổ vật xâm nhập, quả nhiên là hắn. Tiểu thư, cái gì là tử ván lực lượng? Tiểu Xuân tò mò hỏi. Bàn nhược phù đầu ngồi xổm người xuống, trước tiên ở Yến Ly cảnh nơi một chắc, sau đó niệm cái pháp ấn, điều động nguyên khí, tự Yến Ly nơi ngực truyền vào, một mặt nói rằng, thông thường đến từ chính vì đó giết chết người chết. Có điều, như vậy nồng nặc tử ván lực lượng, liền xa trường tướng quân cũng chưa chắc có thể có, trên người hắn tử ván lực lượng tất nhiên đến từ chính nó nơi, mà lai lịch không tầm thường, chỉ sợ cũng liền trụ trì cũng không cách nào thế siêu độ. Tiểu Xuân quyết quyết miệng, nói, loại này bại hoại vừa nhìn liền biết không chuyện ác nào không làm, tiểu thư cứu hắn, hắn lại sẽ chạy đi hại người. Bàn nhược phù đồ nói, tử ván lực lượng bao nhiêu đối với hắn có một ít ảnh hưởng, khiến cho hắn mất đi thiện ác chi niệm, cũng không thể hoàn toàn trách tội tới hắn. Tiểu Xuân tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không cách nào khoảng trừng, trái phải bàn nhược phù đồ quyết định. Đúng rồi tiểu thư, ngày hôm nay không phải mới nghe nói hắn đem Tây Lương người đánh cho tơi bời hoa lá, làm sao nhưng như thế một bộ thảm trạng. Ai đem hắn đánh thành như vậy, thực sự là hả hê lòng người nha. Bàn nhược phù đồ bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, trong cơ thể hắn có một đạo cao thủ lưu lại đau khí, hẳn là cùng người đối địch lưu, tử ván lực lượng ảnh hưởng hắn thần trí, khiến cho hắn không cách nào chuyên tâm loại bỏ. Hiện tại ngươi nghe ta nói làm, xem trước một chút thương ở nơi nào, sau đó đi thiêu chút nước nóng đến lau, dị thuốc. Tiểu Xuân căm ghét địa cao mũi một cái, đang muốn nói chuyện, bên dưới ngọn núi rồi lại chuyển đến một trận ầm ĩ. Nguyên Ưu, ngươi xác định hắn chạy trốn tới nơi này? Thiếu Khanh đại nhân, ngài không tin ta Nguyên Ưu, cũng không thể không tin ta mũi, mũi của ta nhưng là tổ truyền, chắc chắn sẽ không sai, tiểu tử kia mùi vị còn rất nồng nặc, là ở chỗ đó. Chương 41, Dạ Tâm Chi Hỏa. Cách tiểu hạng cách đó không xa, Tô Vũ thân thể dường như không chi tiết giống như sủi lơ, bán dựa vào trên vách tường, cả người không hề sinh cơ. Hai bên trái phải là hắn tử mẫu song kiếm, cắm ngược ở địa, mơ hồ phát sinh gào thét. Kiếm gào thét, ở tà dương chiếu không tới địa phương, hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy bóng tối, khác nào mộ kiếm giống như bị thương. Rốt cục, có cái thứ nhất phát hiện thi thể cũng báo án người, chờ Kinh Triệu phủ người lúc chạy đến, trời đã hoàn toàn gần đen. Nghiêm Thiệu Quân làm Kinh Triệu thiếu doãn, chức quyền không nhỏ, cái này lúc, tương tự chức quyền quan trước, từ lâu về nhà đậu lao bà hài tử, nhưng là hắn nhưng ngay lập tức dẫn người đi tới hiện trường, từ một điểm này thượng xem, đúng là vô cùng xứng trước. Trên thực tế cũng là, kinh đô Vĩnh Lăng có hơn nửa trị an vụ án, đều là Nghiêm Thiệu Quân phụ trách xử lý. Nghiêm Thiệu Quân tham án khác với tất cả mọi người, hắn để thủ hạ đốt đèn lồng, quan sát người chết quanh thân tình trạng, rất nhanh sẽ phát hiện kịch liệt tranh đấu dấu vết. Nhưng là càng quan sát, mặt mày của hắn liền càng lạnh trầm. Tuy rằng tu vi của hắn không cao lắm, cũng chỉ có tứ phẩm, nhưng là hắn nhưng có thể phán đoán ra được, giao thủ song phương tu vi đã đạt đến một khủng bố hoàn cảnh, tuyệt không là hắn có thể dòm ngó tồn tại. Mà kể từ đó, mang ý nghĩa cái này vụ án rất khả năng liên lụy tới Hắc đạo cùng môn phái Dương Nghiệt, Kinh Triệu phủ không cách nào xử trí, nhất định phải chuyển giao cho Tài Quyết Ti, như vậy hắn liền mất đi tra án cơ hội. Nghiêm đại nhân, ngài mau tới đây xem a. Đang lúc này, phía sau truyền đến Ngô Tắc kinh hoàng âm thanh. Nghiêm Thiệu Quân khẽ nhíu mày, nhanh chân đi trở về, nói, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Ngô Tắc dùng run rẩy hai tay, nâng một viên ngọc bài, đưa cho hắn thì, hàm răng vẫn đánh nhau, chuyện này. Đây là trong thư viện, nội viện giáo viên đại nhân thân phận ngọc bài. Hắn là Tô Vũ. Tô đại nhân? Cái gì? Nghiêm Thiệu Quân đoạt lấy ngọc bài, bên cạnh thủ hạ lập tức giơ lên đèn lồng chiếu đến, nhờ ánh lửa, liền thấy quả nhiên là viên một mặt có khắc long văn, một mặt có khắc phức tạp cổ thể tự thiên thư khiến. Này khiến tương đương quan to tam phẩm, ở Vĩnh Lăng đủ có thể hoành hành vô kỵ. Nghiêm Thiệu Quân tâm hồ không khỏi lật lên cơn sóng thần, vì sao một mực là Tô Vũ? Tô Vũ người này, đang bình thường trong mắt người, hay là chỉ là một nội viện giáo viên, nhưng là làm hệ thống bên trong gần gũi nhất trí cao hoàng quyền phần nhỏ người một trong, Nghiêm Thiệu Quân nhưng cực kỳ rõ ràng, người này là thánh thượng trọng điểm bồi dưỡng thân tín, là thánh thượng chí để xuống thư viện quân cờ, trọng yếu như vậy một người, lại không tên đột từ đầu đường, thánh thượng lôi đỉnh cơn giận, sợ không có bao nhiêu người chịu đựng được. Lý Chí nói cho Nghiêm Thiệu Quân, giờ khắc này ứng mau chóng phái người bẩm báo Tài Quyết Ti, giao cho Lý Ung cái kia chó điên là hiện nay thỏa đáng nhất xử trí. Nhưng là sau một khắc, trong mắt của hắn nhưng dấy lên hưng phấn hỏa diễm, nếu như có thể điều tra rõ này án chân tướng, chính mình lo gì không thể tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa, đây chính là nhất phẩm vũ phu, toàn bộ Thần Châu đại địa tính toán đâu ra đấy, nhất phẩm vũ phu cũng không đủ bách mấy, này không đủ bách mấy trong đám người, thì có một chết ở trước mắt mình, nếu như không thể tự mình điều tra rõ chân tướng, tất nhiên trung thân thương tiếc. Dục vọng chi hỏa một khi nhen lửa, liền như liệu nguyên tư thế không thể ngăn chặn. Nghiêm Thiệu Quân hai mắt phát sáng, âm thanh lại hết sức bình tĩnh phong dòng, nói, hắn là chết như thế nào? Nỗ Tắc kinh ngạc nói, lớn, đại nhân, này án chúng ta e sợ lực có chưa đãi, không bằng. Nghiêm Thiệu Quân nhàn nhạt toan hắn một chút, nói, nơi này là ngươi làm chủ, vẫn là ta làm chủ. Nỗ Tắc tâm thần run lên, bận điệu cúi đầu, nói, hồi bẩm Nghiêm đại nhân, Tô đại nhân trên người to nhỏ vết thương thực tại không ít, nếu muốn nghiệm minh cụ thể, nhất định phải mang về trong phủ. Nghiêm Thiệu Quân cúi đầu trầm tư chốc lát, nói, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, đem nơi này phụ cận nhân ra tìm cho ta đi ra, từng cái câu hỏi, không muốn buông tha bất kỳ người khả nghi, quay đầu lại một tia không lọt báo cho ta. Mặt khác, tường tra nơi này chu vi trăm trượng bên trong dị vật, cái gì cũng có thể, hung phạm nhất định có manh mối lưu lại. Nửa canh giờ sau đó, mang người chết hồi phủ tiếp tục nghiệm tra, này án. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nói, tạm thời không muốn lộ ra, càng không muốn báo cho Tài Quyết Ti, tất cả chờ ta trở lại lại nói. Nói xong, xoay người liền đi. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Một người trong đó thường ngày cùng hắn tương đối thân cận thuộc hạ đột nhiên hỏi, đại nhân, ngài đi nơi nào? Gặp mặt thánh thượng. Đi ở ưu thạch đường mòn thượng, Mục Đông Phong vẻ mặt lạnh trầm, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Lần này vâng mệnh giết người, hắn cũng không định đến cuối cùng sẽ đi tới nơi này đến. Có điều, đại lý tự làm đại hạ hoàng triều cao nhất thẩm phán cơ cấu, thân là địa vị chỉ đứng sau đại lý tự khanh hắn, chức quyền cũng là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó hắn mới dám công khai xông vào thư viện phía sau núi cấm địa. Đáng chết, có điều chỉ là bọn chuột nhắt. Nhưng mà thiên hạ vẫn đúng là không có không kiêng kỵ thư viện tồn tại, nghĩ đến bởi vì một nho nhỏ ngũ phẩm võ giả, khả năng đắc tội thư viện, Mục Đông Phong liền cảm thấy căm tức dị thường, dọc theo đường đi không biết phát sinh bao nhiêu chửi đối. Để ta nắm lấy ngươi, tất dạy ngươi không chết tử tế được. Lúc này Nguyên Du nói, đại nhân, thì ở phía trước. Mục Đông Phong thu lại nỗi lòng, mắt lạnh nhìn về phía trước đi, chỉ thấy một chàng độc môn tiểu viện tọa lạc, hắn nhãn lực thượng giai, liếc mắt liền thấy cái kia trên tấm bảng phù bình viên ba chữ, lông mày không khỏi nhăn lại. Nơi này, thật giống là mới tới nội viện giáo viên tiểu bổ thủ trụ sở, có người nói chính là thánh thượng ban cho, đại nhân. Nguyên Du cũng nhìn thấy, nhất thời bắt đầu sinh ý lui. Hắn cũng làm cho một đám hình tốt trong lòng bổ trộn, bước chân nhất thời chậm lại. Mục Đông Phong lạnh lùng nói, nếu ai dám lùi, làm đào binh xử tử. Mọi người nhất thời cấm như hàn thiền, theo sát bước chân của hắn. Đi tới cửa tiểu viện, Mục Đông Phong háng giọng một cái, cất cao giọng nói, tại hạ đại lý tự thiếu khanh Mục Đông Phong, sớm nghe nói về lòng dạ từ bi tiểu bổ thủ vào kinh, mộ danh đã lâu, hôm nay đặc biệt tới cửa bái phỏng, quấy rầy chỗ, mong rằng cố gắng tha thứ. Nguyên Du âm thầm nhíu môi, xưa nay không coi ai ra gì thiếu khanh, nguyên lai cũng có khách tức giận thời điểm. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mục Đông Phong khách khí gọi cửa, quả nhiên vẫn là đem môn cho gọi mở ra. Tiểu Xuân dò ra một viên đầu nhỏ đến, nói: "Tiểu thư nhà ta hôm nay ngọc thể ốm bệnh, không thích hợp gặp khách, nàng để cho ta tới thông báo đại nhân, ngài thâm tình nàng chân thành ghi nhớ, kính xin ngày khác trở lại." Ồ. Mục Đông Phong cười lạnh một tiếng, chẳng phải vừa vặn, tại hạ hơi thông ý đạo, có thể vì là tiểu bổ thủ chẩn đoán bệnh một, hai. Nói liền muốn tiến lên đợi cửa. Tiểu Xuân lập tức tướng môn quan trọng, mặt cười hàm sương, quát lên: "Kính xin đại nhân tự trọng, tiểu thư nhà ta đã nói rõ đóng cửa tạ khách, còn nữa, nơi này chính là thư viện phía sau núi cấm địa, đại nhân nếu là lỗ mãng, ném mất trên đỉnh ô sa chuyện nhỏ, e sợ cho tính mạng khó bảo toàn." Mặc dù là cái tiểu cô nương, có thể nàng quanh năm tùy tùng bản nhược phù đồ, đến mức hoàn toàn tôn sùng là thượng thân, tiếng phổ thông nghe hơn nhiều, tự nhiên hạ bút thành văn. Mục Đông Phong lập tức làm mặt lạnh đến, quát lên: "Chỉ là một thứ dân nha hoàn, cũng dám áp chế mệnh quan triều đình, ta xem ngươi là điếc không sợ súng." Đại lý tự lùng bắt khâm phạm của triều đình, bọn ngươi dám to gan chứa chấp, mặc kệ loại nào thân phận, chính là thiên vương lão tử cũng cùng tội luận xử. Xin hỏi Mục đại nhân, đang lúc này, bản nhược phù đồ âm thanh tự bên trong truyền đến, người này tính rất, gì tên ai, đã phạm tội gì, cư chứng ở đâu, có thể hay không đưa ra truy bắt công văn? Âm thanh mịt mờ nhiên như cựu thiên huyền âm hạ xuống, mọi người nhất thời hoảng hốt xuất thần. Hừ. Mục Đông Phong thầm vận nguyên khí, trong tiếng hít thở, người này cùng Hắc đạo sát thủ Công Tôn Cẩn hội kiến cấu kết, bị ta cùng đồng đại nhân gặp được, tuy là hắn giải ra một vạn tấm miệng cũng cãi lại không được. Thiên hạ đều biết, tiểu bồ thù lòng mang từ bi, nhân không quy củ không toa thuốc viên, lòng từ bi hoại không nên bao che kẻ ác, giả sử pháp lý không được mở rộng, những kia chết ở kẻ ác trong tay người, lại nên nơi nào giải oan. Tiếng nói của hắn len ken như đao kiếm giao kích, cứng rắn như đất thạch va chạm, vang dội như châu ngọc rơi xuống nước, làm cho mọi người lòng mang khuấy động, từ bàn nhược phủ đổ phản âm bên trong tỉnh lại. Chỉ dựa vào đại nhân lời nói của một bên, thực khó làm ta tín phục, kính xin đại nhân tìm tới tội chứng, hay là đưa ra truy bắt công văn, trở lại ta nơi bắt người. Mục Đông Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Cái kia liền chớ có trách ta làm càn. Lên cho ta." Nghe được ra lệnh một tiếng, mọi người lúc này cùng nhau tiến lên. Tiểu Xuân sợ đến hoa dung thất sắc, liền lùi mấy bước, sau một khắc, cửa viện liền bị dùng sức phá tan. Nàng không khỏi vừa tức vừa vội, vừa kinh vừa sợ. Nàng tuy tùng bàn nhược phù đồ nhiều năm, đến mức bất kể là bình dân bách tính vẫn là quan lớn quý tộc, hoàn toàn đối với nàng lễ ngộ rất nhiều, chưa từng gặp phải như vậy thô bạo quan binh. "Ngươi, các ngươi đừng vội làm bừa, nếu là thánh thượng biết được, ngươi chờ tất nhiên khó thoát tội chết." Tuy rằng âm thanh đều bởi vì sợ mà run rẩy, nhưng là nàng nhưng không có nhường đường, là cái quật cường tiểu cô nương. Nguyên Mưu một mặt xoa xoa tay, một mặt cười quái dị nói: "Khà khà, chúng ta đều vì triều đình làm việc, kim thượng thánh minh, sao lung tung trách tội. Tiểu cô nương vẫn là ngoan ngoãn tránh ra, miễn cho chúng ta tay chân vụng về, không nhẹ không nặng, thương tổn được ngươi non mềm thân thể mềm mại liền không tốt." Ngay ở bọn họ từng bước gáp sát thì, bên trong đống nhiên truyền đến thăm thẳm thiết tiếng tiêu, từng tia từng sợi, từng sợi từng tia từng tia, trực đem mọi người thấy đến trố mắt ngoác mồm. Tiếng tiêu kia nghe vào trong thai tự nhiên là cực diệu, nhưng là đặt ở trong mắt, nhưng có chút dọa người rồi. Âm thanh có thể hiện hiện sao? Đáp án là khẳng định. Từng tia từng sợi tiếng tiêu, hầu như trong phút chốc, mắt trần có thể thấy địa bao phủ tới, nghe tới ung dung mềm nhẹ, thực tế nhưng như cuồng phong mưa rào. Tiếng kêu thảm thiết thoáng chốc vang lên, một đám bùm bùm ngã chồng vó một mảnh, các ai ai kêu to, nhưng cũng chỉ là da thịt thương thôi, thật thương tổn được lại không một. Mục Đông Phong mặt không hề cảm xúc địa bước về phía trước hai bước, xâm la sương khô. Sau đó theo, đẻ đao, mở miệng như sấm nổ, nát phủ. Sang. Ánh đao hiện ra, nhưng thấy một đạo cực nhỏ hắc hôi ánh đao đi vào hư không, hiện như bẻ cánh khô tư thế, đem cái kia hiện hình tiếng tiêu xé thành một mịn, bên trong tiếng tiêu đột nhiên đỉnh. Thông thường mà nói, chỉ có nhất phẩm vũ phu mới có thể khiến nguyên khí chân chính bên ngoài, có thể Mục Đông Phong chỉ có tam phẩm tu vi, này một đao nhưng đạt đến nhất phẩm cường độ, thật là làm người khó có thể tin. Mà giờ khắc này ở chính giữa, bàn nhược phù đồ đang dùng nguyên khí trợ giúp Yến Ly chống đỡ tử ván lực lượng, căn bản không dành phân thân. Mục Đông Phong mặt càng lúc càng lạnh, hôm nay ai dám chặn đường ta, ổn thỏa áp tại nhà giam, đại hình hầu hạ. Thật sao? Vậy không bằng đem ta cũng bắt đi được rồi. Đang lúc này, một thanh âm từ xa đến gần, truyền vào trong viện. Mục Đông Phong nghe được âm thanh, lạnh lẽo cứng rắn mặt sơ địa thay đổi, lại trướng thành chư căn sắc. Chương 42, nguyện ngươi đến hưởng kiếp sau quả báo. Thanh âm kia có loại không nói ra được nhu mị, như mối tình đầu tình nhân tay, khiến người ta có loại bị nâng mặt ảo giác, không khỏi mặt đỏ thay nhiệt, lại có mấy phần hàng xóm tỉ tỉ thân thiết ý vị, khiến người ta như gió xuân ấm áp, không khỏi sinh ra một loại thấy nàng một mặt khát vọng. Khiến người ta kinh hỉ chính là, đón cuối cùng một tia tà dương, ảnh ảnh sai sai núi rừng bên trong, xuyên ra một đạo thức tha thiên ảnh, bạch hoàng giao nhau đàn cánh tay, phiêu phiêu như lưu tiên quần áo, làm nổi bật cái kia tuyệt thế dáng người, khác nào lưu vân giống như mềm mại địa rơi vào trong tiểu viện, bốn phía hết thảy cho bụi tự ti mặc cảm tự dâng tới nó nơi, hình thành mắt trần có thể thấy màu băng lam song khí. Sự xuất hiện của nàng, lại như một đóa băng thanh ngọc khiết tuyết liên, nở rộ ở trái tim tất cả mọi người trong ruộng, khó có thể nói hết mùi thơm ngát, xuyên qua linh hồn, thẳng tới bị ngạ. Trầm, trầm, trầm, thẩm cô nương. Nhìn ngươi tới, Mục Đông Phong toàn bộ mặt đều đỏ lên, như cái mới biết yêu bé trai, lắp ba lắp bắp địa mở miệng: "Ngươi, ngươi, ngươi làm sao biết? Biết lại ở chỗ này?" Nhưng thấy nữ tử này ước chừng 21-22 trên dưới, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích, tiểu diễm bất ác, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng. Ở ngoài khoác bạch hoàng giao nhau đàn cánh tay cùng tơ tằm dệt thành la sam, nội bộ là thanh lam đường nét chạm mặt ngực, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, cái kia ẩm ẩm sóng dậy cũng là không thể khinh thường. Cùng mông 3000 tóc đen tùy ý khoác tung, chỉ ở hai bên trái phải phân ra một bó, với khoảng chừng trái phải vầng trán bản cái hoa nhỏ hoàn, phần cuối kéo dài đến trung ương, quyển thành một đại vòng hoa, như vậy vừa nhìn, thật giống như đỉnh đầu của nàng dài ra một mảnh hoa hải tự, mặt trên tuy rằng không có bất kỳ vật trang sức, nhưng có loại không nói ra được vui thai vui mắt. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ không đẹp, khiến người ta nhìn ra kinh tâm động phách. Mà giờ khắc này, cuối cùng một tia tà dương cũng dập tắt đi, phù bình viên rơi vào một vùng tăm tối, nhưng là nàng vị trí, nhưng vẫn cứ tỏa ra một loại chói mắt hào quang chói mắt. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là ảo giác, tuy nhiên trợn mắt mắt mồm. Hay mỹ a. Tiểu cô nương Tiểu Xuân cũng là xem ở lại, sững sờ. Nữ tử này nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, một đôi điểm tất tự đôi mắt đẹp lạnh như băng, cái tia tú lệ tuyệt luân mặt thì lại mang theo bị người rào thanh mộng ảo não. Một đám rất rưởi, xảo chết cô nãi nãi. Nàng giọng điệu mang theo vài phần bạc sân, nhưng tuyệt không tính là giận tí mặt. Nhưng dù là như vậy như hướng về tình nhân làm nũng tự giọng điệu, nội dung nhưng như vậy thô bị không thể tả. Càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là, như vậy thô bị không thể tả hơn thoại, nghe vào tai bên, nhưng nhẹ nhàng nhuyễn vô cùng, phản phất không có một tia trọng lượng lưu vân, nghe xong không chỉ bất giác tức giận, trái lại có loại từ tâm mà phát vui sướng. Vâng vâng vâng, không nghĩ tới chúng ta chấp hành công vụ, sẽ xảo đến thẩm cô nương, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mục Đông Phong thái độ đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, nhưng quay người lại sau, lại đổi trở về tấm kia lạnh trầm mặt, đều là các ngươi này quần rác rưởi nói nhau thì thầm, rào thẩm cô nương thanh tu, còn không mau cho ta quỳ xuống hướng về thẩm cô nương ngồi tội, không đạt được nàng tha thứ, các ngươi ngày hôm nay một cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh trở lại. Một đám hình tốt vội vã hành hương giống như ngã quỵ ở mặt đất, cùng kêu lên khẩu hô, thẩm cô nương, chúng ta tội đáng muôn chết, nguyện được trách phạt. Nữ tử này họ Thẩm, tên là Thẩm Lưu Vân, năm đó được xưng nghiêng nước nghiêng thành, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân hoàng hậu Thẩm Lưu tiên em gái ruột. Mà cha chính là tiền nhiệm đại tư đồ Thẩm Tòng Vân. Thẩm Tòng Vân khi còn sống làm quan thanh liêm, chính tích trác, chết rồi được vũ đế truy phong quốc công, cũng coi như chết có ý nghĩa. Người cũng cho ta quỳ xuống. Thẩm Lưu Vân nói ra câu nói này thời điểm, không có nhìn Mục Đông Phong, trái lại đi đánh giá Tiểu Xuân. Mục Đông Phong nhưng như nàng trung thực tín đồ giống như, thành kính ngã quỵ ở mặt đất, thẩm cô nương có mệnh, tại hạ làm sao dám không tuân lời. Tiểu Xuân nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng thực sự là không nói ra được khiếp sợ. Vừa mới còn ngông cuồng tự đại Mục Đông Phong, ở Thẩm Lưu Vân trước mặt, ngoan ngoãn đến như đầu cừu, đều sắp quên chính mình là đại lý tự cầu. Ngươi chính là tiểu bộ thủ. Thẩm Lưu Vân hơi nhấc cảnh, tựa hồ đang xem kỹ, vừa tựa hồ mang theo vài phần cân nhắc. Ở phảng phất thiên nga trắng như thế cao quý Thẩm Lưu Vân trước mặt, Tiểu Xuân cảm giác mình lại như vừa ấp con gà con, rất là tự ti, không tự chủ được địa buông xuống đầu nhỏ, muốn mở miệng phủ nhận, rồi lại thật giống một câu nói cũng không nói ra được. Hừm, ngươi có thể không giống như là sẽ thổi ra loại kia từ khúc người. Thẩm Lưu Vân nói xong, quay đầu nhìn về phía Mục Đông Phong chờ người, lạnh nhạt địa nói rằng, thư viện phía sau núi cấm địa là các ngươi bang này ngớ ngẩn rác rưởi tùy tiện xông. Hiện tại đưa hết cho cô nãi nãi cút ra ngoài, liền tha các ngươi một mạng, bằng không không phải vậy, đầu toàn bộ lưu lại. Tiểu Xuân nguyên tưởng rằng bang này hung nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo, không nghĩ tới Mục Đông Phong chậm rãi đứng lên, xem ra tuy rằng vẫn có chút căng thẳng, nhưng hắn nhưng kiên định địa lắc lắc đầu, nói: "Thẩm cô nương, chúng ta công vụ tại người, thân là mệnh quan triều đình, sao dám nhân công quên tư, thứ tại hạ khó có thể toàn mệnh." Ồ. Thẩm Lưu Vân cười gằn, chỉ là tiểu tạp ngư lâu la, ngược lại có cốt khí, vậy ngươi liền đem ta cũng trảo về đại lý tự được rồi, tiền đề là ngươi có bản lĩnh này. Tuy rằng đem một từ tứ phẩm thiếu khanh hình dung thành tiểu tạp ngư lâu la là không đúng, nhưng người sau tựa hồ không có cãi lại ý tứ. Mục Đông Phong nói: "Tại hạ chắc chắn sẽ không thương tổn Thẩm cô nương, kính xin Thẩm cô nương tạo thuận lợi, tại hạ bắt được trọng phạm, tức khắc rời đi." "Ta mặc kệ cái gì trọng phạm, thư viện có thư viện quy củ, phá hoại quy củ chính là cùng thư viện đối nghịch, thân là nội viện giáo viên, ta cũng không thể làm như không thấy a." Thẩm Lưu Vân nói xong, cổ tay trắng ngần hướng lên trên nhấc lên, nhất phẩm vũ phu thế khí bàng bạc tuôn ra, nguyên khí theo sát phía sau, ở nàng quanh người khuấy động, từng viên một nhạt nhẽo màu vàng ánh huỳnh quang, hình thành cuộn sóng trạng vũ vân, cổ tay trắng ngần kinh thiên, nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái, vũ vân nhất thời giống như tìm tới tuyên tiết khẩu như thế ầm ầm mà ra. Cái kia vô cùng to lớn nguyên khí, mơ hồ hình thành bàn tay răng rắp, trừ Tiểu Xuân bên ngoài, trong sân tất cả mọi người đều ở bàn tay bên trong phạm vi. Mục Đông Phong con ngươi đột nhiên xúc, đè lại chôi đao, vận chuyển nguyên khí kịch liệt chống lại. Tam phẩm vũ phu cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, không nói đến sau lưng của hắn những người kia. Dầm dầm nhiên tiếng vang bên trong, lấy Nguyên Bưu cầm đầu một đám hình tốt kêu cha gọi mẹ địa ngã bay ra ngoài, mà cửa viện cùng tường cũng không có thể may mắn thoát khỏi, dồn dập sụp đổ nát tan. Mục Đông Phong ở vào phía trước nhất, được lực nặng nhất, coi trọng nhất, sắc mặt thoáng chốc trắng sáng một mảnh. Trung quy chỉ là tam phẩm vũ phu, hắn đao chiêu tuy rằng ép thẳng tới nhất phẩm cường độ, nhưng ở không ra tay tình huống, tình hình thực sự cũng không thể so sánh này tốt hơn rồi. Thẩm Lưu Vân vẫy một cái tay áo bảo, nhặt nhẽo màu vàng ánh huỳnh quang biến mất không còn tăm tích. Nàng liếc chéo một chút đại lý tự mọi người, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Mục Đông Phong cố nén một trong nháy mắt công phu, rốt cục vẫn là không nhịn được, phun ra một ngụm máu tiễn. Hắn ho nhẹ hai tiếng, trong đôi mắt vẫn cứ tràn đầy ái mộ, si ngốc nhìn Thẩm Lưu Vân, nói, lần này không phải tại hạ không thể tận trước, thực vô lực cùng thẩm cô nương đối kháng, nói vậy đồng đại nhân biết được, cũng sẽ không bởi vậy trách tội, như vậy tại hạ liền trước tiên cáo tử. Thẩm Lưu Vân nhưng liền xem thêm bọn họ một chút hứng thú đều không có, đi về phía chủ ngoại đi đến. Chủ ngoại trang trí sạch sẽ giản dị, mấy liệt giá sách cùng chắc đài một giường, chính là toàn bộ dụng cụ. Mặc dù đối với một cô nương ra mà nói, thực sự quá mức đơn sơ, nhưng đối với một không nhìn thấy người mà nói, ở trang trí mặt trên, thực sự cũng không có cần thiết quá nhiều phiền phức. Giờ khắc này bản nhược phù đồ đang cùng Yến Ly mặt đối mặt quanh chân, Yến Ly vẫn hai mắt nhắm nghiền, nhưng khí sắc so với vừa mới đã tốt hơn rất nhiều. Bản nhược phù đồ đàn khẩu không ngừng khải hợp, niệm tụng kinh văn đồng thời, nghiệp bản nhược phát ấn, chống đỡ với Yến Ly ngạch tâm, có màu da cam nguyên khí dọc theo mi tâm của hắn uốn lượn, cùng mơ hồ có thể thấy được hắc khí lẫn nhau trung hòa. Hắc khí đã là cung dương hết đà, xem ra đã là giai đoạn cuối cùng. Tiểu cô nương, người này là ai? Hẳn là ngươi thân mật. Thẩm Lưu Vân tò mò hỏi. Tiểu Xuân vừa nghe, dường như miêu bị giẫm đuôi như thế nhảy bật lên, cái gì? Ta cùng tên khốn kiếp này quan hệ gì đều không có, ngươi nói linh tinh gì vậy? Thẩm Lưu Vân nhịn cười, nói, nếu như không có quan hệ, vì sao phải liều mạng giữ gìn? Tiểu Xuân hừ một tiếng, thở phì phò nói, còn không phải tiểu thư ra lệnh, nhân gia mới không muốn cứu cái này số khốn nạn đây. Hừm, đây mới là tiểu muội muội ngươi, vừa mới đối mặt ta, ngươi nhưng là liền thoại cũng không dám nói đây. Thẩm Lưu Vân bưng miệng cười, sóng mắt lưu chuyển, vân già vụ nhiễu, như hiểm tiên cảnh, xa hoa. Tiểu Xuân a một tiếng phản ứng lại, mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, ngài, ngài, nô tỳ nghe qua tên của ngài, ngài là bệ hạ di nương, nô tỳ quá làm cản. Thẩm Lưu Vân ôn hòa cười nói, không cần sốt sắng, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta hắn là ai, cùng với vừa mới xảy ra chuyện gì chứ? Ta rất hiếu kỳ, tiểu thư nhà ngươi vì sao phải ra sức như vậy địa cứu hộ người này? Tiểu Xuân nói, người này tên là Yến Ly, là thư viện khóa này học sinh, cụ thể nô tỳ không rõ ràng lắm. Vừa mới hắn bị thương nặng, xông vào phù bình viên, tiểu thư lòng dạ từ bi, không đành lòng nhìn hắn gặp rủi ro, mới xuất thủ cứu hắn. Có điều, tiểu thư sẽ xuất thủ cứu trị hắn, cũng là bởi vì trên người hắn có chứa tử ván lực lượng. Tiểu thư thích nhất độ hóa loại này cái ác, bởi vì cái kia mang ý nghĩa rất nhiều người đều sẽ bởi vậy được cứu trợ. Thẩm Lưu Vân đánh giá Yến Ly, cân nhắc nói, nguyên lai hắn chính là Yến Ly. Mới đến 2 ngày, ngoại viện liền bị huyên náo náo loạn, thật là một yêu dằn vặt tiểu tử. Thẩm Lưu Vân, ngươi ngược lại thật sự là càng ngày càng có lòng dạ đàn bà. Đang lúc này, ngoài sân truyền đến một đạo lạnh lẽo cứng rắn như sắt chào phúng thanh. Thẩm Lưu Vân tế lông mày hơi nhíu, xoay người đi ra sân, liền thấy vốn nên từ lâu rời đi đại lý tự cả đám người, tất cả đều nằm vật xuống ở địa, máu tươi ròng ròng một chỗ, đã một mảnh chết hết. Chỉ có còn lại một Mục Đông Phong, cũng vết thương chẳng chịt, nửa quỳ ở địa, như không phải chống nội đao, từ lâu không chống đỡ nổi ngã xuống. Ngay ở những thi thể này trung ương, cái kia tự xưng đã từng là giặc cướp nội viện giáo viên Tưởng Trường Thiên chính chậm rãi quy đao còn sao? Xông vào phía sau núi cấm địa, như còn có thể sống đi ra ngoài, sẽ chỉ làm người xem nhẹ thư viện, còn đạo lệnh cấm chỉ là trang trí. Thẩm Lưu Vân tế lông mày lại là vậy một cái, nói, phù bình viên là tiểu bổ thu địa bàn, nàng mới đến mấy ngày, ta không muốn để cho nàng chiêm ngửi những này mùi thối, cần gì phải ngươi làm điều thừa. Giữ gìn thư viện quy củ, là giáo viên bản phận, ta cũng không muốn bị một quên bản phận nữ nhân giáo huấn. Tưởng Trường Thiên nói hướng đi Mục Đông Phong, xem ra là thật không có dự định để hắn sống sót trở lại, dù cho hắn là đại lý tự thiếu khanh. Mục Đông Phong khó khăn ngẩng đầu, lộ ra một cười thảm, nhưng là nụ cười kia vẫn cứ mang theo rất nhiều ái mộ. Thẩm cô nương, ta thân tuy chết, nhớ nhung tình vĩnh viễn không bao giờ hủ bại, trở về tinh hải thì ta vẫn như cũ sẽ vì thẩm cô nương kỳ nguyện, chỉ nguyện ngươi thu được trên đời tối thuần mỹ chúc phúc. Sắp chết người, nói cũng thiện. Thẩm Lưu Vân bình thản gật đầu, nói, nguyện ngươi đến hưởng kiếp sau quả báo. Tưởng Trường Thiên mặt không hề cảm xúc, đang muốn rút đao thì đột nhiên một tiếng sét tự quát tầm từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Dưới đao lưu người. Chương 43, cái gọi là báo thủ chính là hoàn hoàn liên kết. Thời gian thoáng về lùi. Đại ngư phường, ngư công vị trí phân phô, hai cái ga sai vặt giơ lên cái nam tử hướng về trong cửa hàng đi đến, mà ở giữa nhất, khác thường không có đốt đèn, u ám không gian, giống nhau ngư công giờ khắc này sắc mặt. Bị nhấc nam tử giơ lên ánh mắt, cùng ngư công bốn mắt đụng vào nhau, lẫn nhau đều lộ ra ba phần lạnh lùng. Đây chính là ngươi muốn kết quả. Ngư công lạnh lùng nói rằng, có thể ở cái kia lạnh lùng sau lưng, nhưng cất giấu không dễ phát hiện bị thương. Nam tử kia hầu bộ xanh tím, như là bị độn coi trọng kích tạo thành, gần như sắp muốn không phát ra được thanh âm nào. Người này chính là ở Quy Nguyệt lâu bị Yến Ly dùng trôi đao bắn trúng hầu bộ cái kia thất phẩm vũ nhân. Nếu như không phải Yến Ly trong cơ thể bị đao khí quá nhiều, lúc đó chỉ cần phụ thượng một tia nguyên khí, hiện tại hắn đã là một bộ thi thể. Có điều, Yến Ly quanh năm cùng người chém giết, đối với nhân thân nhược điểm rõ như lòng bàn tay, người này tuy rằng còn chưa có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Hai cái gã sai vật đem hắn nhấc đến một tấm mộc trên giường nhỏ, lúc này hành lễ rời đi. 10 tuổi năm ấy, nương nhân ngươi đưa tới kẻ thù bị phân thây. Nam tử âm thanh hầu như là từ trong cổ họng bỏ ra đến, cái kia đã không cách nào dùng khàn khàn để hình dung, thật giống như cực nhỏ trong kẽ hở ngạnh thổi ra phong, trầm thấp lại sắc bén, như cú đêm bi thương khóc. Lang bạt kỳ hồ 13 năm, vì mạng sống, ta cái gì đều làm, cái gì đều không để ý. Nhưng là cuối cùng, vẫn là miễn không được bị buộc lên tuyệt lộ. Là sai đại ca cứu ta cái mạng này là hắn cho ta. Không phải ngươi. Cặp mắt của hắn đỏ chót, khàn cả giọng địa lặp lại, không phải ngươi. Không phải ngươi. Ngư công thống khổ nhắm mắt lại, sau một lát, chậm rãi mở, nói, coi như vi phụ xin lỗi các ngươi mẹ con hai. Ngươi lại vì sao không muốn trở về tìm ta? Ta buông tha hướng về thân phận, vẫn ở lại chỗ này chờ ngươi. Ta, ha ha, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngư công chăm chú nắm tay, vừa buông ra, lạnh lùng nói, ta chưa từng nghĩ tới muốn chiếm được ngươi tha thứ. Ngươi muốn báo thù, cấu kết dư hành chi, vi phụ bởi vậy bán đi thiên tàm, vi phạm đạo nghĩa, từ lâu nghĩ đến sẽ gặp báo ứng, ngươi chết chính là minh chứng. Vậy cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Có điều, ta Ngư công nhi tử sẽ không chết vô ích. Hắn gọi Yến Ly thật sao? Ngươi yên tâm, ngươi cửu ta sẽ giúp ngươi báo, trở về tinh hải trên đường, ngươi sẽ không một người. Nam tử sau khi nghe xong, lúc này mới lộ ra một thoải mái nụ cười, sau đó khí tuyệt mà chết. Cõi đời này có một loại bi ai, gọi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngư công đưa tay ra, chậm rãi khép lại nam tử con mắt, đầu lâu đột nhiên choáng váng, nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đúng vào lúc này, liền nghe ra ngoài truyền đến người tới người phương nào quát hỏi, theo sát liền nghe đến hai tiếng kêu thảm thiết, vừa mới nhấc người tiến vào gã sai vật một trước một sau bay đi vào, ầm ầm đụng vào trên vách, lướt xuống hạ xuống, rung động hai lần, hai mắt liền mất đi thần thái. Ngư công ổn định thần, chậm rãi quay đầu nhìn về cửa nhìn tới. Chính lúc này, một khôi ngô bóng người liền đem ngoài phòng tà dương triệt để che lấp, trong phòng nhất thời một vùng tăm tối. Ngư công, người đến âm thanh khàn giọng, như cũ kỹ phong tường, lại như kim thạch ma sát, nghe vào trong tai, đặc biệt khó chịu. Người là ai? Ngư công lạnh lùng nhìn người đến, ở địa phương của ta giết ta người, ai cho ngươi lá gan? Người đến không nói một lời, âm thầm liền đột nhiên nhào tới, bàn tay hiện ưng trảo hình, bắt có thừa, sát thương không đủ, nhìn dáng dấp cũng không có thương hại Ngư công ý tứ. Ngư công cười lạnh nói, khá lắm không lễ giáo tiểu tử, bằng điểm ấy công phu mèo quào, cũng dám đến đại ngư phường làm cản. Để lao tử đến dạy dỗ ngươi, cái gì là chân chính trảo công. Thoại đến chỗ này, hắn lọn cọng bối bỗng nhiên trở nên càng thêm lọn cọng, nhưng mà trên người thế khí đột nhiên phóng đãng, cả người lập tức thay đổi, dường như một con bất cứ lúc nào chuẩn bị nào cắn con mồi sói đói. Hai tay của hắn tựa hồ tùy ý đi xuống buông xuống, như trong gió nhẹ liễu diệp nhẹ nhàng lung lay. Tới giờ khắc này, mới phát hiện Ngư công hai tay độ dài dị thường kinh người, hầu như đã chạm tới trên mặt đất. U quang lóe lên, liền thấy Ngư công hai tay xử phạt đừng thêm ra một con đũ ám sắc cứng trảo, trên mặt của hắn lộ ra một nhớ lại nụ cười, lao đầu, lâu không gặp. Gần như cùng lúc đó, người kia dĩ nhiên đến trước mặt. Xoạt xoạt. Nhưng thấy trong không khí xuất hiện hai đạo lẫn nhau đan xen lăng lệ vết cào, người kia lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước vừa mới đứng lại, lồng ngực trước xuất hiện giao nhau lục đạo vết máu. Tiểu tử, đây chỉ là bắt đầu, là các ngươi làm cho u hồn tái hiện, hay dùng ngươi tới làm cái thứ nhất tế phẩm. Ngư công cười quái dị một tiếng, thân hình đấu nhiên biến mất, lại xuất hiện thì đã đến đỉnh đầu của người nọ thượng. Người chưa tới trước, liền đã có chảo phong nào cắn, người vừa đến, cái kia chảo trạng kinh khí, tựa như bầy sói như thế dày đặc, không phải đem người tới sẽ thành mảnh vỡ không thể. Người đến bởi vậy tả thiểm hữu tránh, liên tục lùi về phía sau. Ngư công rũ nhanh càng hưng phấn, tiểu tử, làm khó ngươi điểm ấy tuổi, thì có phần này tu vi, có thể. Tiếp tự im mặt đi, thế tiến công đột nhiên đốn dừng, chỉ vì Ngư công trong đó một cái tay, bị người đến tóm gọn. Ngươi, Ngư công con ngươi đột nhiên xúc, không chút nào tiếc rẻ nguyên khí, quần quận dâng tới một cái tay khác bảo khí u hồn trảo bên trong, hung ác hướng người tới bề ngoài vung đảo qua đi. Lấy đòn đánh này cường độ, hắn rất tự tin, chắc chắn người đến đầu hoa thành mấy mảnh. Nhưng là đột nhiên, trực giác của hắn dâng lên mãnh liệt báo động, đó là vô số lần trở về từ coi chết dưỡng liền bản năng, u hồn trảo chớp mắt thu hồi, bảo vệ nơi ngực. Vành. Sau một khắc, kinh khí tiếng nổ tung chấn động đến mức toàn bộ nhà lầu ong ong vang vọng. Ngư công ở tiếng nổ tung bên trong, khác nào một viên vẫn tinh giống như bắn nhanh trở lại, ầm đánh vào trên vách, cái kia một mặt vừa vặn rượi lưng đường tắt. Ngư công biểu hiện dại ra, đầu óc thì lại cấp tốc chiếu lại vừa mới tình hình. Kỳ thực có lúc con mắt nhìn thấy đồ vật không nhất định sẽ coi trọng, lại như vừa mới hắn tay bị tóm lấy thì, một lòng chỉ muốn phản kích, rõ ràng nhìn thấy người đến một cái tay khác sớm có động tác, nhưng quên phòng bị. Nếu như không phải ngàn cân treo sợi tóc bản năng phản ứng, giờ khắc này đã là trên đất một bộ thi thể. Ngư công thầm kêu nguy hiểm thật, không khỏi hơi híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ người đến, nói, ngươi đến cùng là ai? Không giết ngươi, đi theo ta. Người đến lời nói vô cùng ngắn gọn, mà dễ hiểu dễ hiểu. Ngư công sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói, ngươi quá để ý mình. Thật sự cho rằng thắng cái một chiêu nửa thức, liền ăn chắc lão tử. Để ngươi biết, lão tử năm đó trà trộn hắc đạo thời điểm, ngươi còn không sinh ra đến. Hai tay của hắn về phía sau mở ra, khắc nào một cây cung, trong miệng phát sinh nặng nề, như dã thú kêu gào, u trảo lưu chuyển màu xanh đen vầng sáng, nguyên khí gồ lên như lôi, nương theo thấp hảo, như bung ra dây cung, lại tự ấn xuống máy móc nổ, hai trảo đột nhiên vung về phía trước một cái. Ô ô. Trong không khí nhất thời xuất hiện quái lạ lệ mình, cũng sinh ra hai đạo hắc phong. Hai đạo hắc phong quấn quýt nhau, hình thành mãng xà tự màu đen long quyển, tê tê đánh về phía người đến. Dạy ngươi biết lợi hại, hắc phong sát, cho lão tử nuốt hắn. Ngư công xương thanh cười to. Đối mặt như vậy thế tiến công, người đến mặt không hề cảm xúc, chỉ là đơn giản địa đưa tay hư nắm. Lam quang đột nhiên lóe lên, một thanh tạo hình rất khác biệt trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếng cười im bặt đi, dường như con vịt bị bóp lấy cái cổ như thế, theo sát chính là một tiếng khó có thể tin kêu sợ hãi, long hồn thương, ngươi là yến. Rầm rầm. Còn lại lời nói bị kịch liệt nổ vang che giấu. Nương tựa đại ngư phường đường tắt nổ ra một lỗ thủng lớn, ngư công tự lỗ thủng bên trong bắn nhanh ra. Không, nói chuẩn xác, là chống đỡ không được nổ tung dư âm mà bị sốc đi ra. Hắn trên không trung cấp tốc điều chỉnh thân thể, tứ chi với đối diện đường tắt trên vách mượn lực một phen, liền ổn định thân hình, rơi xuống vách tường thượng. Sắc mặt của hắn trắng xám, khoe miệng mang theo một vệt máu. Tu hành đến bọn họ cái trình độ này, thường thường từ khí tức thượng là có thể phán định mạnh yếu. Người đến vừa bắt đầu cũng không có hiện lộ thực lực, ngư công thân là nhất phẩm vũ phu, đương nhiên sẽ không quá đem hắn để ở trong lòng, thêm vào con trai độc nhất bỏ mình, một lòng chỉ muốn giết người phát tiết hắn, nơi nào sẽ cẩn thận tra xét. Mãi đến tận long hồn thương xuất hiện, hắn mới kinh ngạc phát hiện không đúng, nhưng mà đã chậm. Người đến tự nhiên chính là Yến Chiêu Dương. Hắn từ lỗ thủng bên trong đi ra, nhàn nhạt nhìn ngư công. Ngư công mí mắt vi khiêu, ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói, hóa ra là nhị tiên sinh, ngài lúc nào đến Vĩnh Lăng, thứ tiểu nhân mắt vụ về, càng không thể ngay lập tức nhận ra, thực sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Nếu như cho thiên hạ không đủ bách mấy nhất phẩm vũ phu cũng liệt cái bảng danh sách, Tiến Chiêu Dương không thể nghi ngờ cũng ở 10 vị trí đầu hàng ngũ. Vì lẽ đó, chỉ cần là ở sống trong nghề, hầu như không có ai không nhận ra Long Hồn Thương, nhị tiên sinh cái tên này, cũng coi như là độc này một nhà, không còn chi nhánh. Ngư công đầu góc vốn là lung lay, đột nhiên ngẩn ngơ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên đường nghe đồn, Tiến Sơn đạo diệt cung ra, nguyên lai không chỉ là cung ra, Thanh Nhã tập xài ra cũng là các ngươi giết. Nói đến xài ra quả thật có cái tiểu tử bái vào cung ra. Cái kia, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái kia Yến Ly là Yến Sơn đạo người. Ngư công đem linh linh toái toái manh mối liền lên, đã vô cùng tiếp cận chân tướng, trong lòng dị thường khiếp sợ. Sau đó, hắn biểu hiện mang theo vài phần thê lương, nói, quả nhiên là báo ứng a. Nhưng cấp tốc khôi phục lạnh lẽo, nói, như vậy ngươi ý đồ đến, ta cũng đã đoán được, nhưng đối với không được nhị tiên sinh, các ngươi đừng hỏng từ ta chỗ này được bất kỳ tình báo. Dứt lời đề khí thả người, hướng về xa xa chạy trốn. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cũng có cao giọng cười gần xa xa truyền đến, "Nhị tiên sinh, lần này đến Yến Sơn đạo trọng thượng, lão phu sống mãi khó quên, tương lai tất có báo." Yến Chiêu Dương mặt không hề cảm xúc địa giơ lên nắm cước tay, xéo đem Long Hồn Thương ném ra ngoài. Long Hồn Thương hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam sẫm, chớp mắt cắt ra không gian giới hạn, đi đến mấy trăm trượng có hơn. Giờ khắc này Ngư Công mới đưa đem chạy trốn 300 trượng xa, cái kia thương liền từ bên người hắn sẽ qua, cắm sâu vào lần cận trong kiến trúc. Ngư Công trong lòng vừa sợ lại kỳ, kinh sợ đến mức là một thương này đáng sợ như thế, nếu là bắn trúng chính mình, tất nhiên khó giữ được tính mạng, kỳ chính là, như vậy cường độ một đòn, làm sao sẽ ở chính xác thượng kém đến như vậy xa. Sau một khắc, đáp án liền ở trước mắt hắn công bố. Chỉ thấy Long Hồn Thương thượng màu lam đậm trạch không những không có yếu bớt, trái lại càng thâm thúy, tùy theo từ thân thương thoát ly, ngưng hóa thành hình người, thình lình chính là Yến Chiêu Dương rằng, "Dốc." Chương 44, đi, đem Yến Ly cho chấm chụp tới. Đối lập với Vĩnh Lang rộng lớn, Đại Ngư Phường gây rối thực sự không đáng nhắc tới. Nhưng ngày hôm nay nhất định sẽ không là cái bình thản buổi tối. Đại lý tự, Đồng Thanh cùng Dư Hành Chi ở bên ngoài chấp đường ngồi đối diện nhau, lẫn nhau không nói gì. "Thủ hạ của ngươi, giết người cần lâu như vậy?" Dư Hành Chi nhàn nhạt mở miệng. Nếu như hắn biết Kinh Triệu phủ đã loạn tung lên, không biết còn có thể hay không thể tỏa được. Đương nhiên, hắn thái độ bản thân thì có vấn đề. Tuy rằng Kinh Triệu phủ cùng Đại lý tự thuộc về không giống công sở, nhưng là vị phân mà nói, Dư Hành Chi chỉ là tứ phẩm Kinh Triệu doãn, thêm vào Đại lý tự tổng lý Lưu Vong trở lên phạm tội vụ án thẩm phán, Kinh Triệu doãn càng muốn xem sắc mặt hắn mới được. Tiên triều còn có hình bộ phụ trách vụ án duyệt lại, ngăn được Đại lý tự, nhưng mà thái tổ lập quốc sau khi giải trừ ba tỉnh lục bộ chế, bây giờ quốc chính toàn do bên trong thư tỉnh một tay nắm giữ. Bên trong thư tỉnh bao quát quân, dân, chính, phân biệt thiết đại ti đồ, đại tư không, đại ti mã trở tam quyền phân lập, giúp đỡ hoàng đế thống trị thiên hạ. Mà trước kia trực tiếp tiếp thu ba tỉnh điều phối lục bộ, thì bị mỗi cái độc lập công sở thủ tiêu, đều do hoàng đế khống chế, đại lý tự chức quyền, cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Nói cách khác, cái này cũng là vì hoàng quyền tập trung cùng thống nhất, toàn bộ đế quốc hầu như thành hoàng đế không bán hai giá. Đương nhiên, muốn khống chế mạng nhện như thế phức tạp đa dạng cơ cấu, khiến cho bọn họ bình thường hoạt động, từ một góc độ khác đến xem, cũng là thần năng lực giống nhau. Vì lẽ đó, đại lý tự bây giờ có thể nói là lộng quyền độc quyền, chỉ có tài quyết ti có thể cùng địa vị ngang nhau. Đồng Thanh liếc mắt một cái Dư Hành Chi, nói: "Ngươi đang sợ cái gì? Bạch phủ Dương Nghiệt tìm ngươi lấy mạng, không phải là một nho nhỏ võ giả, còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước? Ta không nhớ rõ ngươi trước kia có như vậy nhát gan, vẫn là chức vị làm lâu, đem ngươi răng nanh cho san bằng." Dư Hành Chi trên mặt né qua một tia nào ý, nói: "Ta xem ngươi mới là chìm đắm ở quan trường trong đêm, đã dần dần lạc lối bản tính đi." Đồng Thanh cười lạnh một tiếng, xem thường tâm ý, lộ rõ trên mặt. Dư Hành Chi trên mặt không nhịn được, lạnh lùng nói: "Ngươi không cần đắc ý như vậy, hiện tại chúng ta là có nhục cùng đục, Long Thần giới bị xúc động, Bạch phủ còn có Dư Nghiệt, hai chuyện này cùng một nhịp tở, nếu là đăng báo quỷ chủ, ngươi và ta cũng khó khăn trốn tử lộ." "Vậy lại như thế nào?" Đồng Thanh mặt không chút thay đổi nói. Dư Hành Chi điềm nhiên nói: "Vì lẽ đó ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không muốn quá phận quá đáng, bằng không mọi người cùng nhau xui xẻo." Đồng Thanh mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng nhìn hắn một lúc, "Thú vị." Chính đang lúc này, ngoài cửa nhanh chân đi vào một hình tốt, đan đầu gối điểm nói: "Khởi bẩm đại nhân, hung phạm nghi tự trốn vào thư viện phía sau núi cấm địa, Đông Phong đại nhân kém tiểu nhân trở về bẩm báo đại nhân, khủng thư viện từ bên trong làm khó dễ, kính xin đại nhân sớm làm bố trí." "Thư viện phía sau núi?" Đồng Thanh vẻ mặt chìm xuống, cau mày nói: "Đông Phong đây?" Hình tốt nói: "Đông Phong đại nhân đã dẫn người đi vào lùng bắt." "Cái gì?" Đồng Thanh bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói: "Lỗ mãng, ngốc điếc. Thư viện phía sau núi chính là bệ hạ kim khẩu thân phong cấm địa, liền bản tọa cũng không dám dễ dàng xông vào, hắn là cái thá gì, đều là bản tọa đem hắn làm hư." Dư Hành Chi ánh mắt lấp lóe, nói: "Chuyện đến nước này, không thể làm gì khác hơn là vào cung gặp vua, lấy Hắc đạo có hành động lớn vì là nguyên cớ, ngồi vững cái kia thằng con hoang tội danh, mang tới thánh chỉ, Mục Đông Phong vẫn còn có một chút hy vọng sống." Đồng Thanh trầm mặt nói: "Hiện tại đến phiên ngươi xuất lực." "Yên tâm, so với giết muội muội ta tên tiểu tạp chủ kia, ngươi và ta ân oán cá nhân không đáng nhắc tới, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi." Dư Hành Chi cười lạnh một tiếng, phủ đầu đi ra ngoài. Cái này canh giờ, cửa cung sắp dưới thực, muốn gặp vua, nhất định phải mau chóng lên đường, chuyển động thân thể. Hai người không có trì hoãn, không ngừng không nghỉ đi tới Chu Tức môn cửa, hướng về thủ tướng nói rõ ý đồ đến, thừa dịp dưới thực đi tới hoàng cung. Một đường truyền báo, kinh hoàng thành thật dài uống thành, ở cung nhân dưới sự hướng dẫn, đi rồi ước chừng nửa khắc đồng hồ, đi tới hoàng đế tẩm khu thánh thế cung đan hoàng trước cửa, lại kinh hàm nguyên điện, lọt vào tử thần điện bên trong. Tử thần điện là bên trong hướng nơi, hai người cũng không xa lạ gì. Ở trong điện hậu không bao lâu, Cơ Chỉ Diên liền ở tổng quản Dương An cùng nội thị chen trúc dưới hiện thân. Ngự tọa tiền bỏ thêm một mặt mảnh, người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong nhưng có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Tổng quản Dương An vén rèm mà ra, đầy mặt oán quái vẻ, nói: "Hai vị đại nhân có việc mau chóng khởi bẩm, mặc chỉ hoãn bệ hạ đi ngủ." Đối mặt hoàng đế bên người người tâm phúc, Dư Hành Chi cũng không dám làm cản, cung kính mà quỳ gối ở địa, nói: "Ngày trước nhân đồng thời trị an vụ án, trong lúc vô tình tra được một chuyện, cùng thư viện có quan hệ. Ti chức cùng đồng đại nhân liên thủ điều tra, rốt cục tra được việc này cùng thải công tử Công Tôn Cẩn có lớn lao liên quan." Dương An nói: "Hai vị đại nhân, đêm đã thật khuya, vẫn là nói tóm tắt tốt." "Phải." Đồng Thanh cũng quỳ gối ở địa, "Sự tình là như vậy. Ngày hôm trước ti chức tự tài quyết ti Lý đại nhân nơi biết được ẩn dấu ở chỗ tối những kia đầu trâu mặt ngựa ngày gần đây hoạt động nhiều lần, e sợ có động tác lớn. Kinh mấy ngày theo dõi điều tra, phát hiện Công Tôn Cẩn ý đồ đem quân cờ đánh vào thư viện, chỉ sợ là người ở sau lưng hắn, chuẩn bị gây bất lợi cho thư viện. Thư viện làm hoàng triều căn cơ, tuyệt không cho phép có sai lầm, mong rằng bệ hạ tha thứ ti chức chờ tiếm càng chi tội. Hắc đạo cùng môn phái Dương Nghiệt sự, Từ trước đến giờ do Tài Quyết Ti phụ trách, Đồng Thanh căn bản khó mà cân nhắc được, có điều chỉ cần cuối cùng kết quả là người nắm quyền muốn, dù cho hắn có tư tâm, cũng không có cái gì quá mức. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đại lý tự trên dưới tự mình bắt được Yến Ly cùng Công Tôn Cẩn gặp mặt, chỉ điểm này, Đồng Thanh liền sức lực mười phần. Thiên hạ người nào không biết, Thánh Đế hận nhất chính là hắc đạo cùng với bất kỳ cùng với tương quan đồ vật. Không sao, nói một chút đều điều tra ra cái gì? Cơ Chỉ Diên âm thanh truyền ra. Đồng Thanh trầm giọng nói, Công Tôn Cẩn đã xem quân cờ an vào thư viện, người kia hiện tại là thư viện ngoại viện học sinh, vừa mới ti chức cùng ti chức thuộc hạ tự mình gặp được hai người lén lút gặp mặt. Nắm lên đến tra hỏi không là tốt rồi. Dương An sắc mặt khó coi, có kết quả trở lại báo cho bệ hạ, liền chút chuyện nhỏ này, cũng đáng giá hai vị đại nhân lao sư động chúng sao? Đồng Thanh nói, ti chức cũng là như thế cân nhắc, chỉ cần tra hỏi gian tế, liền có thể biết được bọn họ an bài. Có thể cái kia gian tế không biết là lai lịch ra sao, người mang quỷ thuật, càng chạy trốn mới bắt, trốn vào thư viện phía sau núi cấm địa, ti chức thuộc hạ chỉ lo gian tế liền như vậy chạy trốn, bất đắc dĩ xông vào cấm địa, chỉ sợ. Lời nói này tuy rằng cơ bản tiếp cận sự thực, có thể gian tế nói chuyện, chỉ do giả dối không có thật, nếu như không phải Cơ Chỉ Diên căm ghét hắc đạo, Đồng Thanh tuyệt không dám lấy ra dọa làm. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, hai vị ái khanh dùng cái gì nhận định, người kia chính là thư viện học sinh. Dư Hành Chi liền vội vàng đem Yến Ly thân phận ngọc bài lấy ra, đưa cho Dương An, nói, đây là gian tế để lại, thư viện học sinh đều có lục tịch đệ đơn, chắc chắn sẽ không sai. Dương An nhìn lướt qua, phát hiện không có vấn đề, liền đi tới ngự tọa tiền, đem giao cho Cơ Chỉ Diên. Cơ Chỉ Diên tiếp nhận nhìn kỹ, ngoại viện học sinh ngọc bài đều khắc hoa, chim, cá, sâu, bên trong tự có thiên thu, chỉ có chế tạo người biết được. Nàng hơi một kiểm tra, liền biết ngọc bài làm thật, hơi điểm tần, nói, vừa có minh chứng, cái kia liền chuyện chấm cầu dụ, doãn bọn ngươi vào núi bắt người. Dư Hành Chi đại hỉ, đang muốn tạ ơn, rồi lại bị cắt đứt. Có điều, Cơ Chỉ Diên chuyển đề tài, trong đó chân tướng làm sao, còn phải tỉ mỉ bài tra, không thể oan uổng người tốt. Đúng rồi, cũng biết người này là ai. Dư Hành Chi cười nói, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không oan uổng sai người. Sao cực kỳ, người này thẻ số cùng khuyển tử gần gũi, khuyển tử trùng hợp nhận ra hắn, hắn cứ gọi Yến Ly. Yến Ly. Cơ Chỉ Diên đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên sắc bén, xuyên thấu qua liêm mạc, ở Dư Hành Chi trên người của hai người qua lại nhìn quét. Nàng đối với lòng người thấy rõ, cỡ nào nhạy cảm, vừa mới không trọng thị, mới nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ khi nào chăm chú lên, hai người điểm tiểu tâm tư kia, rất nhanh sẽ lộ rõ. Hai người các ngươi, có phải là có việc gặp chấm? Đàn cầu nói chuyện, trong đầu nhưng hiện ra Yến Ly những ngày qua hành động. Yến Sơn đạo nếu như muốn cấu kết hắc đạo, không cần phiền phức như vậy, chỉ cần hưu thư một phòng, hà tất phải Yến Ly lại đây mạo hiểm? Bệ hạ, ti chức chờ sao dám khi quân dấu thượng? Dư Hành Chi vạn vạn không nghĩ tới, Yến Ly thân phận vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó hắn quy định săn tội danh còn quá nhẹ một chút, căn bản là không có cách uy hiếp đến Yến Ly. Yến Sơn đạo chắc chắn hắn đổ, đang điều tra đi ra trước, Yến Ly không thể động. Cơ Chỉ Diên trong lòng định chủ ý, nói, Yến Ly sự, các ngươi đừng động, để đại lý tự người lui ra thư viện, việc này chấm có khác chủ trương. Chuyện này, dù là Đồng Thanh tâm trí kiên định như sắt, cũng bị Cơ Chỉ Diên chuyển biến kinh sợ, nhất thời khó có thể tiếp thu. Dư Hành Chi ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, bệ hạ, cái kia gian tế. Dương An khoát tay áo một cái, nói, bệ hạ đã có quyết đoán, liền không ở thêm hai vị đại nhân. Đang lúc này, một nội thị bước nhanh đi tới Dương An bên cạnh người, ở hắn bên thai nói một câu. Dương An bán minh lão mắt đột nhiên mở, sau đó lại nheo lại, xoay người đi vào ngự tòa, nói với Cơ Chỉ Diên hai câu. Cơ Chỉ Diên tế lông mày khẽ hất, nói, chuyện. Dư Hành Chi cùng Đồng Thanh liếc mắt nhìn nhau, nhưng tự quỳ trên mặt đất, quan sát tình trạng. Không lâu lắm, một hoạn quan dẫn cái phi bảo người đi vào, người kia vừa tiến đến liền nhìn thấy ngã quỵ ở mặt đất Dư Hành Chi, không khỏi giật nảy cả mình, nói, đại nhân, ti chức khắp nơi đều tìm không được ngài, nguyên lai ngài ở đây. Thiệu Quần, ngươi làm sao cũng tới? Dư Hành Chi hơi nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Người đến chính là kinh triệu thiếu doãn Nghiêm Thiệu Quần. Nghiêm Thiệu Quần hướng về hắn khe khẽ lắc đầu, sau đó ở bên cạnh hai người quỳ xuống, lớn tiếng nói, vi thần Nghiêm Thiệu Quần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh tuổi thọ cương. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Chỉ Diên âm thanh tuy rằng vẫn vững vàng, nhưng nếu là cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra bên trong chen lẫn một tia tức giận. Thiên tử giận dữ, máu tươi ngàn dặm. Nghiêm Thiệu Quần cắn răng nói, hôm nay giờ dậu hứa, trong thư viện viện giáo viên, Tô Vũ Tô đại nhân bị người giết chết ở Quý Nghĩa Phường. Hiện trường còn chưa tra được hung thủ lưu lại manh mối, ti chức hy vọng bệ hạ đem này án giao cho ti chức đến làm. Tô giáo viên chết rồi. Đồng Thanh hai người này cả kinh, không phải chuyện nhỏ. Cơ Chỉ Diên vẻ mặt bất động, đôi mắt đẹp nhưng bảy một tầng băng sương, Dương An, theo ngươi, hung thủ sẽ là ai? Dương An làm khó dễ điệu nói, Tô đại nhân hành tung ngài rõ ràng nhất, mà người kia ẩn thân Quý Nghĩa Phường, cũng không che giấu tâm ý, e sợ cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói, đi, đem Yến Ly cho chấm chụp tới. Chương 45, ngươi muốn đối với ta gia lão gia làm cái gì? Yến công tử có thể mở mắt ra. Bàn Nhược Phù Đồ từ trên giường nhỏ hạ xuống, thoáng điều tức, nhẹ giọng mở miệng, Phù Đồ nơi này tuy không tính là tỉnh thổ, nhưng cũng không phải hang hổ, Yến công tử không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Yến Ly chậm rãi mở mắt ra, trên trán chú ấn hoàn toàn biến mất, trong cơ thể tàn phá đao khí cũng đã loại bỏ. Hắn ra mặt dày, bị vạch trần cũng một bộ không đáng kể răng dấp, cười nói, có Phật viết, phấn hồng như bộ xương chính là ác quỷ vậy, tại hạ không thể không phòng bị một, hai. Ngươi tên khốn kiếp này hóa ra là giả bộ bất tỉnh. Tiểu Xuân nghĩ đến chính mình dùng bú sữa khí lực mới đưa hắn rời vào đến, nhất thời vô hạn oan ức, bi phẫn tức giận mắng, cái gì bộ xương mỹ nữ, ngươi cái này vô liêm sỉ khốn nạn, rõ ràng chính là sợ sệt tiểu thư không bảo vệ được ngươi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Yến Ly nhún vai một cái, nói, thiên tâm chứng giám, ai biết thư viện phía sau núi lệnh cấm chỉ là trang trí đây. Dưới đao lưu người, quát to một tiếng, liền vào lúc này truyền đến, rất có lực xuyên thấu, thông gia Úc ba người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Yến Ly hơi híp mắt lại, tự lẩm bẩm, đại lý tự, rất tốt, lại câu ra một con cá lớn. Bàn Nhược Phù đồ đăm chiêu, nói, Yến công tử người mang tà hoán, nếu vì hồng trần tình cửu hoán hận che đậy, không cần thiết ba, năm tải, định vì tà hoán phản vệ. Ta quan công tử tuệ căn đâm sâu vào, chính hợp đại phạm tiền cảnh, chủ trì như biết, ổn thỏa thu vào ngươi viện, làm cái đệ tử cuối cùng. Rời xa hồng trần ân cửu, mới có thể loại trừ tà hoán, mong rằng công tử cân nhắc. Ngươi vẫn đúng là độ ta đến rồi. Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên, cũng không phải không được, chỉ là cái gì? Yến Ly con mắt đống nhiên trở nên lại thâm sâu lại lượng, nói, như cư sĩ nguyện theo thị ở bên, làm cái hồng tụ thiêm hương nha hoàn, ta liền đứt đoạn mất hồng trần chi niệm lại có làm sao? Vô liêm sỉ khốn nạn. Tiểu Xuân nhất thời sù lông, bao che cho con tự ngăn trở bàn Nhược Phù đồ, trận mắt nhìn nhau, ngươi nếu dám đem vai suy nghĩ đánh tới tiểu thư trên người, ta Tiểu Xuân thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Há, thật là một can đảm lắm tiểu nha đầu. Yến Ly cười híp mắt nói, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Bàn Nhược Phù đồ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Xuân, ra hiệu nàng bình tĩnh đừng nóng, sau đó cười nhạt nói, công tử lời ấy như xuất phát từ chân tâm, Phù đồ làm sao tiếc này thân. Yến Ly đầy mặt nghiêm túc nói, đương nhiên là chân tâm, lẽ nào cư sĩ không nghe sao, trong phế phủ của ta chính đang như vậy văn vọng. Ngươi căn bản không có phế phủ, nói không chắc liền tâm đều không có chứ, ngươi cái này đại khốn nạn. Tiểu Xuân chửi ầm lên. Yến Ly vẫy vẫy tay, nói, ngày sau còn dài, một ngày nào đó, cư sĩ sẽ hiểu tại hạ một mảnh xích thành. Đúng rồi Tiểu Xuân cô nương, lẽ nào ngươi không biết, quỷ đều sợ ta. Tiểu Xuân hận không thể nhào tới cắn hắn hai cái, rồi lại lo lắng hắn nổi lên hại người, chỉ dám trốn ở bàn Nhược Phù đồ phía sau, hướng hắn dương nhanh múa đuốt. Bàn Nhược Phù đồ không tỏ rõ ý kiến nói, công tử vẫn là cẩn thận dưới chân, trước mắt kiếp nạn, e sợ khó độ. Chính nói, bên ngoài lần thứ hai truyền đến đối thoại. Phụ bệ hạ ý chỉ, đến đây bắt lấy trọng phạm Yến Ly, đây là thánh lệnh kim bài, bọn ngươi còn không mau mau nhường đường. Hừm, quả nhiên là thật sự, vậy thì không có cách nào. Yến Ly hơi híp mắt lại, nói, kịch bản hướng đi, thường thường ý vị sâu xa, chân tướng cũng là như thế. Hắn không chút biến sắc địa từ trên giường nhỏ hạ xuống. Bàn Nhược Phù đồ chậm rãi đi rồi hai bước, ngăn ở bệ cửa sổ trước, nhẹ giọng nói, công tử hiện tại đào tẩu, dù cho là hiểu lầm, cũng sẽ biến thành sự thực, không bằng đi gặp bệ hạ, đem đầu đôi câu chuyện báo cáo, mới có một chút hy vọng sống. Yến Ly cười lạnh một tiếng, nói, sinh tử thao với nhân thủ, này không phải là phong cách của ta. Tuy rằng ngươi cứu ta, thế nhưng xin lỗi, nếu dám ngăn trở ta, sẽ phát sinh chuyện gì, e sợ rất khó đoán trước. Tiểu Xuân trong lòng run lên, nghĩ đến hắn giết người thì biểu hiện, không tự chủ được địa lui hai bước. Bàn Nhược Phù đồ nói, công tử không cần nói xin lỗi, dù cho phù đồ không ra tay, công tử cũng có thủ đoạn tự cứu. Yến Ly thân hình một chỗ ơi, liền tự nàng bên cạnh người sẽ qua. Trong quá trình này, hắn vẫn căng thẳng thần kinh, không muốn người sau căn bản không có ngăn cản ý tứ. Hắn đứng ở song cửa, quay đầu lại nhìn Bàn Nhược Phù đồ một chút, cả lơ phất phơ địa nói, ta đối xử như vậy cư sĩ, còn như vậy giúp ta, chẳng lẽ ngươi không cẩn thận yêu ta? Bàn Nhược Phù đồ không có xoay người lại, chỉ là nhẹ giọng nói, vừa mới ta ra tay trợ công tử chấn áp tà hoán, bây giờ khí lực suy yếu, khó có thể ngăn cản, cũng là không thể làm gì. Yến Ly khẽ nhíu mày, chợt bình phục, cười nói, ta người này à, rất dễ dàng cảm động, vì lẽ đó không thích nhất người khác rất chăm chú địa giúp ta, lợi dụng lẫn nhau mới phù hợp người tu hành làm việc chuẩn tắc mà. Có điều, lần này coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nói xong liền tự song môn vọt ra ngoài. Trốn chỗ nào? Hắn vừa đi, Đồng Thanh chờ người vừa vặn đẩy cửa đi vào, thấy Yến Ly đào tẩu, lập tức an bài đối bắt, cũng lạnh lùng nói, cư sĩ hôm nay gây nên, bản tọa ổn thỏa như thực chất báo cho thánh thượng. Đều nói lên sơn dễ dàng hạ sơn khó, nhưng đối với người tu hành mà nói, ngược lại là hạ sơn dễ dàng lên núi khó. Dựa vào xuống dốc trợ lực, Yến Ly tốc độ miễn cưỡng tăng cao mấy lần. Đương nhiên, truy binh đó là kiên nhẫn, tốc độ tự nhiên không chậm, thêm vào Yến Ly không có tu hành thân pháp, vẫn chưa tới diện vũ trường vị trí, liền bị bọn họ nhằm vào. Yến Ly chạy trốn tới chính mình lưu lại cái cuối cùng dấu ấn vị trí, phát hiện dấu ấn đã bị người vì là phá hoại, muốn là đối phương thu được chỉ thị của hắn. Đây là một chỗ tương đối ao hãm tường đoạn, vẹn vẹn như thế một trì hoãn, truy binh liền giết tới. Một khiến câu chảo hảo thủ, thả người nhảy một cái, phi diêm tấu bích, đồng thời dò ra phi chảo. Yến Ly đem thân xoay một cái, né qua phi chảo, đồng thời nắm lấy chảo liên, dùng sức kéo một cái. Người kia kinh hô một tiếng, cả người ngã xuống. Yến Ly mặt không hề cảm xúc, cũng chỉ vì là trường đao, tầng tầng một thượng phách, chỉ nghe được răng rắc vang lên giòn giã, người kia cầm dưới liền toàn bộ sai vị, không khỏi lên tiếng kêu thảm thiết. Yến Ly nhảy vọt mà lên, ở giữa không trung một quay về đá. Vành! Kinh khí gồ lên, người kia con ngươi một lồi, kêu thảm thiết đột ngột dừng, tùy theo va về phía sau truy binh. Yến Ly rơi xuống đất, mũi chân điểm địa, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại, khóe mắt dư quang hướng sau nhìn tới, thân thể bản năng, ở hắn còn không phản ứng lại trước, liền hướng chân tường phương hướng lật lại. Hai tay hướng về trên đất đẩy một cái, mạnh mẽ địa phiên cái té ngã đứng lại, nhìn chăm chú vừa nhìn, chính thấy Đồng Thanh chậm rãi thu đao, cũng mắt lạnh trông lại. Vừa mới nếu không là lăn lộn tránh né, chỉ sợ này sẽ đã bị cái kia khủng bố chém mã đao chia ra làm hai. Chính là như thế một trì hoãn, phía sau truy binh dĩ nhiên bao quanh vây quanh. Tiến Ly ở trong đám người nhìn quét một chút, xa xôi địa cười nói, vị kia mục đại nhân muốn là động không được, bị mang về dưỡng thương đi. May mà Đồng đại nhân tới kịp thì, bằng không nhưng là không thấy được một lần cuối. Đồng Thanh đột nhiên cũng nở nụ cười, nói vậy ở bản tọa bắt được hoàng mệnh trước, hết thảy đều ở ngươi dự định bên trong đi. Chúng ta cũng không biết ngươi là gan lớn như vậy, sẽ trốn thư viện phía sau núi cấm địa, ngươi ngờ tới chúng ta muốn bắt ngươi, nhất định phải vào cùng gặp vua không thể, vì lẽ đó cố ý bỏ lại thân phận ngọc bài, nhìn như chí mạng, kỳ thực không có sợ hãi. Bản tọa không biết ngươi mặt khác một thân phận là cái lai lịch ra sao, nhưng muốn thừa nhận, ngươi là cái người rất thông minh, các loại tính toán hoàn hoàn liên kết, nếu không là phát sinh một cái bất ngờ sự, vẫn đúng là bị ngươi sai đến xoay quanh. Hắn tiếc hận địa lắc lắc đầu, người quá thông minh, thường thường chết sớm. Yến Ly nhẹ nhàng cười nói, không biết Đồng đại nhân trong miệng bất ngờ sự là cái gì, ít nhất phải để ta chết được rõ ràng đi. Bản tọa được người gọi là ác quỷ, từ trước đến giờ không cho người ta chết tử tế, ngươi muốn chết được rõ ràng, bản tọa thiên để ngươi làm cái hồ đồ quỷ. Đồng Thanh mắt lộ ra hung quang, chém mã đao xoay ngang với một cái, người đã nhào đem đi tới. Còn lại hình tốt, ngay ở mười mấy trượng ở ngoài bao quanh làm thành bức tường người, vây chặt Yến Ly đường sống, không thể cứng rắn chống đỡ. Yến Ly trải qua hung hiểm vô số, nhưng bị nhị phẩm vũ phu vây giết, cũng thật là đầu một lần. Đồng Thanh không phải là quân cơ viện thạch cảm đường có thể khá là, hơn nữa Đồng Thanh cũng không có không thể sử dụng nguyên khí hạn chế. Tuy rằng nhị phẩm vũ phu còn không cách nào khiến nguyên khí bên ngoài, nhưng chỉ cần bám vào nguyên khí, một đòn liền có thể đánh tan Yến Ly phòng ngự. Hiện nay thân thể của hắn cũng không cách nào chịu được nhị phẩm vũ phu đả kích sức mạnh, còn Ly Nhai, liền bảo khí phôi thai cũng không tính nó, e sợ không chịu nổi một đòn thì sẽ tán loạn, vì lẽ đó tẩy tâm quyết liền thành trang trí. Yến Ly căn bản không có lựa chọn, tập trung toàn bộ tinh lực tả thiểm hữu tránh. Vạn hạnh chính là, Đồng Thanh binh khí so với tầm thường muốn trùng, chiêu thức đơn giản, không phải bổ ngang chính là thụ chém, này cho Yến Ly xê dịch chỗ trống. Được lợi từ vô số lần sinh tử chém giết, Yến Ly đối với nguy cơ nhạy cảm nhận biết, vào thời khắc này có đất dụng võ. Nhưng theo chiêu thức tăng lên, Đồng Thanh ra chiêu tần suất từ giảm thiểu, hắn đang quan sát Yến Ly cái hở. Một khi nhị phẩm vũ phu toàn thân tâm muốn đối phó một người, người kia mặc kệ là nhất phẩm vũ phu vẫn là ngũ phẩm võ giả, đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Yến Ly mới ý thức tới điểm này, trên vai liền truyền đến đau nhức. Máu tươi bắn tóe, như một đóa bị ngạn hoa giống như nở rộ, đặc biệt yêu dã. Nguyên lai, Đồng Thanh đột nhiên biến ảo chiêu thức, đem một cái thụ chém đổi thành đâm thẳng, dùng công kênh binh khí sử dụng kiếm chiêu, xác thực ngoài dự đoán mọi người. Yến Ly tuy rằng dụng hết toàn lực tránh né, vẫn là miễn không được bị đâm bên trong một phần, vai trái máu chảy ồ ạt. Càng nát chính là, Đồng Thanh đao đã gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, liền có thể muốn hắn mệnh. Trên mặt của hắn không có bị ép vào tử lộ tuyệt vọng, trái lại mang theo ý vị không tên nụ cười, nói: "Nếu như ta đoán được không sai, thánh thượng mệnh lệnh là bắt ta trở lại, xem ra Đồng đại nhân cũng không muốn để ta sống sót nhìn thấy thánh thượng." Đồng Thanh lạnh trầm nở nụ cười, nói: "Đáng tiếc ngươi khôn vặn, bù đắp không được về mặt thực lực trên lệnh." Tiễn Ly chậm rãi cúi đầu, xem ra dường như nhận mệnh như thế, trong miệng hắn lại nói: "Mẫu thân của ta đại nhân nói cho ta biết, vĩnh viễn không nên để cho chính mình không đường có thể đi. Vì lẽ đó, ta xưa nay sẽ không để cho chính mình rơi vào không đường có thể đi hoàn cảnh. Đến lúc này, ngươi còn có thể biến ra trò gian gì?" Đồng Thanh cười lạnh một tiếng, tay phải vận lực, liền muốn đem Yến Ly đầu cho chém lạc. Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên, trên trán chú ấn bóng mờ xuất hiện lần nữa. Đang lúc này, một đạo tinh tế cái bóng lướt qua bức tường người, lấy xét đánh tốc độ đi tới Đồng Thanh cùng Yến Ly trong lúc đó, liền nghe đến một tiếng chen kim thạch giao kích thanh, Đồng Thanh đao càng bị kích thiên. Người kia phi thân một cước, ở giữa đá trúng Đồng Thanh ngực. Đồng Thanh bởi vậy liền lùi mấy bước, kinh nộ bên trong, liền nghe được một mềm mại nhu nhu âm thanh. "Này, ngươi muốn đối với ta ra lão gia làm cái gì?" Chương 46, chạy thoát. Người đến ăn mặc mang ngũ trùm áo bào đen, không thấy rõ dung nhan, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Đồng Thanh một chút nhận ra, chính là Quy Nguyệt lâu bên trong, Yến Ly một cái khác đồng bọn, không khỏi uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, "Được, đến hay lắm, đỡ phải bản tọa khắp nơi đi tìm ngươi." Yến Ly ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nói, "Vào lúc này mới đến, ngươi cái này hộ vệ không khỏi quá không xứng trước." Đường Tang Hoa hừ nhẹ một tiếng, nói, "Có thể tới cứu ngươi là tốt lắm rồi, còn dám hiểm bảy hiểm tám. Còn năng động sao?" "Năng động liền chính mình chạy." Yến Ly lúc này ngoại trừ thể lực sắp khô kiệt bên ngoài, kỳ thực không có quá đáng lo. So với được Mục Đông Phong một đao, Đồng Thanh này một đao hắn là ở toàn thân tâm phòng thủ tình huống chịu đựng, vì lẽ đó chỉ là ngoại thương. Hắn biết mình lưu lại, trái lại là phiền toái, cũng không do dự, kính hướng về bên tay phải bức tường người phóng đi. Muốn chạy, không dễ như vậy. Đồng Thanh áo bào phun trào, đem đao đi phía trái xoay ngang, mũi chân điểm địa, giữa đường liền bổ ra một nửa hình tròn. Khủng bố nguyên khí xé rách hư không, trong không khí xuất hiện ngắn ngủi lực gãy, cũng diên hướng về Yến Ly hai người. Người này nếu như chết rồi, ta sẽ rất khổ não a. Đường Tang Hoa thủ đoạn chuyển động, thân hình như điệp phi thiên, loan đao khiêu đãng ra cuộn sóng trạng đường cong, với đang chen tiếng vang bên trong. Trong nháy mắt ở mỗi cái không giống góc độ bắn chúng chém mã đao. Đồng Thanh này một chiêu lực lớn thế trầm, nguyên bản liền chính hắn đều rất khó sửa đổi hướng về, bị Đường Tang Hoa này va chạm, góc độ lệch khỏi đến có chút quá đáng, liền Yến Ly góc áo đều không có tìm thấy. "Đồng đại nhân, cái kia xú nam nhân có cái gì tốt, muốn đuổi theo hắn không tha đây." Đường Tang Hoa hỉ hỉ nở nụ cười. Mắt thấy Yến Ly đã đột phá bức tường người, Đồng Thanh khuôn mặt tấm lãnh, nói: "Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." "Ai nha, nhân gia rất sợ đó." Đường Tang Hoa cầm ngược luôn đao, không những không có sợ sệt, trái lại có chút nóng lòng muốn thử. Đồng Thanh mặt không hề cảm xúc địa đứng nghiêm, ta nắm chém mã đao, trên người hắn quanh quẩn nguyên khí màu trắng trong chớp mắt xuất hiện hắc tí, cũng lấy tốc độ cực nhanh nhiễm hóa, bạn có mục nát khí tức hướng về bốn phương tám hướng lan truyền. "Thật xú, đây là..." Đường Tang Hoa bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, thất thanh kêu lên: "Đại Hắc Thiên Vương đạo pháp, nguyên lai ngươi tàn sát phạm nhân, chính là vì tu tập cái môn này đạo pháp." Đồng Thanh lạnh lùng theo dõi hắn, dường như khát máu manh thú nhìn chằm chằm con mồi, xâm la xương khô. Hắn thường thường địa giơ lên đao, diện ngục, huyết thiên hải. Ánh mắt của hắn trở nên không hề tức giận, khác nào người chết như thế thân tử lạnh lẽo. Bốn phía khí tức hôi thối, hình thành mắt trần có thể thấy khói đen, hóa thành lao tù tự lao ngục, nghiêm mật địa phong tỏa Đường Tang Hoa khí thế. Người tu hành khí thế một khi bị khóa chặt, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tách ra. Đường Tang Hoa sắc mặt cứng lại, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, đàn khẩu hé mở, thiên tằm, Tang Hoa kính ảnh. Thân hình của nàng không lùi mà tiến tới, nhưng thấy loan đao ánh sáng bùng cháy mạnh, chớp mắt tránh ra mấy giống như lúc bóng người đến, điểm cái không giống góc độ, hướng về Đồng Thanh khởi xướng tập kích. Đồng Thanh nhắm mắt lại, vào lúc này, chiêu thức của hắn dĩ nhiên khóa chặt Đường Tăng Hoa, mắt thường ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Ở một trận nguồn ngang nhuệ khí giao kích trong tiếng, ánh đao bắn ra bốn phía trong lúc đó, mắt thường hầu như không nhìn thấy hai người giao chiến, hầu như trong chớp mắt đã đối công mấy chiêu, sau đó từng người hóa thành trắng đen hai tia sáng đan xen mà qua. Đồng Thanh trên mặt thêm ra một đạo vết máu, khẽ nhíu mày, nói, cái tuổi này liền sáng chế tuyệt kỹ, sư phụ của ngươi là ai? Đường Tăng Hoa quay lưng Đồng Thanh, chậm rãi đứng thẳng người, cũng không có xoay người lại, chỉ dùng khóe mắt dư quang liếc hắn một cái, nói, ở chúng ta nơi đó, từ nhỏ đã muốn học độc lập săn bắn, tuyệt kỹ cái gì, chỉ là tiếp tục sống sót bảo đảm mà thôi. Cái gọi là tuyệt kỹ, chính là người tu hành đem thế ngưng tụ đến mức tận cùng sau, do tinh thần mức độ phóng thích, cuối cùng ảnh hưởng hiện thực một loại độc thuộc về người tu hành thủ đoạn. Tuyệt kỹ hình thành, y mỗi cái người tu hành đối với sự tu hành lĩnh ngộ không giống mà không giống, bởi vậy chủng loại đa dạng, đa dạng. Thường gặp nhất chính là đao quyết cùng kiếm pháp, mà như Đường Tăng Hoa loại này tuyệt kỹ thì lại hiếm thấy nhất, thuộc về huyền pháp cùng thần pháp kết hợp, người bình thường đừng nói sáng tạo, liền đem pháp môn đặt tại trước mắt hắn, cũng chưa chắc có thể tu thành. Nắm giữ tuyệt kỹ phương pháp nhanh nhất đương nhiên là trực tiếp tu tập cao thủ thành danh tuyệt học, thí dụ như Đồng Thanh, Đại Hắc Thiên Vương đao pháp, chính là đại đêm vương lúc đầu sáng chế đao pháp một trong. Có người nói tu tập người, phải đem linh hồn giao cho ác ma, dùng sinh linh tinh lực đến cung dưỡng tu luyện, vì lẽ đó tu luyện đao này quyết người, hoàn toàn là tính cách tàn nhẫn khát máu đồ tể. Đường Tăng Hoa nói xong, liền đuổi theo Yến Ly mà đi. Cũng không có vài bước, nàng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Tam phẩm cùng nhị phẩm trong lúc đó, trên lệch thực sự cũng không nhỏ. Lần này quyết đấu, nàng chỉ ít chịu hai nơi ám thương, có điều cũng bởi vậy kéo dài khoảng cách của song phương. Bởi ngoại vi hình tốt đều đuổi theo Yến Ly, cho nên nàng đường đi ngược lại không có trở ngại. Đồng Thanh không nhìn ra lo lắng ý tứ, chỉ là lạnh lẽo nở nụ cười, bình tĩnh điệu đuổi theo. Yến Ly đá bay một liều chết tập kích hình tốt, rơi trên mặt đất thở hổn hển hai cái khí thô, dù hắn thân kinh bách chiến, thể lực cùng nguyên khí tiêu hao cũng đã đến một cực hạn. Lúc này, phía sau một bóng người xinh đẹp xông vào trong đám người, tả trùng hữu giết, miễn cưỡng xông ra một con đường máu, đi tới Yến Ly bên cạnh người. Yến Ly một mặt chạy một mặt liếc chéo nàng một chút, nói, vô dụng hộ vệ, chỉ là một nhị phẩm vũ phu cũng thu thập không được, còn bị đánh thành tang gia khuyển, cần ngươi làm gì? Đường Tang Hoa suýt nữa chửi ầm lên, cả giận nói, cái gì gọi là chỉ là một nhị phẩm vũ phu, ngươi thu thập một ta xem một chút. Ngươi có biết hay không hắn tu hành chính là cái gì đạo pháp? May mà cái kia đao pháp không thể lạm dụng, bằng không ngươi đã sớm chết 100 lần. Khắc, Yến Ly quay mặt qua chỗ khác, nghiêm túc nói, tăng nhanh điểm chạy, chạy vào cái ngõ hẻm kia bên trong thì có biện pháp thoát thân. Nhưng là ở hai người tiếp cận đường tắt thì, bên trong truyền tới một tiếng cười lạnh, lẽ nào không ai nhắc nhở các ngươi đường này không thông? Âm thanh vừa dứt, bên trong liền trào ra tối om om một bọn người triều, coi trang phục, rõ ràng là Kinh Triệu phủ nhà sai bộ khoái. Xem này thế, có ít nhất mấy trăm người. Trước có Kinh Triệu phủ chặn đường, sau có đại lý tự đuổi tận cùng công công, chỉ là một ngũ phẩm võ giả, ngược lại cũng rất uy phong. Trong đám người, Nghiêm Thiệu quần cùng sau lưng Dư Hành Chi chậm rãi đi ra. Yến Ly hai người bị ép dừng bước lại, nhìn quanh hai bên, quả nhiên lân cận bị vây cái thủy tiết không lọt. Đường Tang Hoa lườm một cái, nói, "Suối quẩy, sớm biết ngươi là cái xui xẻo tinh, liền không nên cùng ngươi giao dịch." Yến Ly cười híp mắt nói, "Hiện tại hối hận, có phải là quá chậm?" Nhìn thấy hắn đáng ghét khuôn mặt tươi cười, Đường Tang Hoa giận không chỗ phát tiết, mắng, "Ngươi này không có tim không có phổi khốn nạn, đều lúc nào còn có tâm tình cười." Yến Ly vẫy vẫy tay, nói, "Nhân sinh khổ ngắn, lẽ ra nên tận hưởng lạc thú trước mắt." Lại nói, "Coi như ngươi kêu cha gọi mẹ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Hừ." Đường Tang Hoa lạnh lùng nói, "Mục tiêu của bọn họ là ngươi, ta chỉ cần vứt bỏ ngươi đào tẩu là tốt rồi, hơn nữa ta đã cứu ngươi một lần, cũng coi như xứng đáng ngươi những kia bạc, ngươi chết rồi cũng chớ có trách ta không có tuân thủ lời hứa. Đây mới là người thông minh lựa chọn." Dư Hành Chi cười nói, "Như thế nào tiểu cô nương, có hứng thú hay không đến bản quan thủ hạ làm việc, y thân thủ của ngươi, bản quan định sẽ không bạc đãi cho ngươi." Đường Tang Hoa con ngươi đảo một vòng, vẻ quyến rũ thiên thành, nói, "Đại nhân sẽ không lựa nhân ra chứ? Ngươi vội vã mời chào nhân tài bản tọa quản không được." Lúc này Đồng Thanh cũng đến, hắn lạnh trầm đạo, "Trước tiên đem chính sự làm, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng." Dư Hành Chi cười nạo một tiếng, nói, "Vừa mới còn cười ta nhát gan, nguyên lai Đồng đại nhân lá gan cũng không lớn. Tha cho ta xuyên một câu miệng." Tiến Ly khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên, "Các ngươi thật sự coi ta là trên tất gỗ ngư thì sao? Kẻ địch khó đối phó nhất địa phương, chính là không để yên không còn dây dưa. Lần này các ngươi không giết chết được ta, lần tới nhưng dù là giờ chết của các ngươi." Dư Hành Chi đưa tay vẫy một cái, quát lên, "Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, hết thảy lên cho ta, ai chặt bỏ hắn đầu người, tiền thưởng ngàn lạng." Đồng thời, Đồng Thanh bên này cũng giơ tay ra hiệu, Vĩnh Lăng hai đại công sở hảo thủ, hướng về một ngũ phẩm võ giả khởi xướng xung phong. Đường Tang Hoa trong lòng giãy giụa, coi như là hiện tại, chính nàng một người vẫn là có thể toàn thân trở ra, có thể nếu như mang tới Yến Ly, thì lại căn bản không thể thoát thân. Mà Yến Ly biểu hiện, lại không giống lá bài tẩy dùng hết chờ chết dáng dấp, nàng đang do dự có muốn hay không cuối cùng đánh cược một lần. Ngay ở nàng tiến thoái lưỡng nan thời khắc, một thân ảnh khôi ngô đi sau mà đến trước, chớp mắt lướt qua người tùng, đi tới hai người lần cận. Đường Tang Hoa trong lòng cả kinh, mới bày ra phòng ngự tư thế, Yến Ly liền đã mở miệng, "Ngươi chậm một chút nữa đến, liền cho ta nhặt sắt đi." "Người mình?" Cái kia khôi ngô bóng người đi tới Yến Ly bên cạnh người, mặt không chút thay đổi nói, "Cũng không sai." Yến Ly thở dài, "Ta liền biết các ngươi mỗi một người đều nhìn chằm chằm vị trí của ta, bất cứ lúc nào muốn lấy mà thay thế. Người tới người phương nào?" Tự khôi ngô bóng người xuất hiện, Đồng Thanh cùng Dư Hành Chi sắc mặt liền thay đổi, thực lực càng cao, càng có thể cảm nhận được cái kia một phần ngưỡng mộ núi cao khủng bố. Nhưng mà hai người đều là chế tạo cao thủ khủng bố, tự sẽ không bị điểm ấy khủng bố dọa ngã. Ở tiếng quát chưa dứt trước, hai người đã trùng đem đi tới. Khôi ngô bóng người cũng không thèm nhìn tới hai người một chút, giơ lên nằm đấm, nặng nề hướng về mặt đất đập một cái. Ầm. Lượng lớn nguyên khí xung kích mặt đất, dư âm cùng bụi bặm hỗn hợp, mãnh liệt như nước thủy triều, tầm mắt nhất thời bị nén. Chờ Đồng Thanh hai người đổi tới, nhưng nơi nào còn có Yến Ly đoàn người bóng người. Lục soát cho ta, dù cho đào đất ba thước, cũng phải tìm ra bọn họ hành tung. Quy Nghĩa Phường. Chưa khai trương trong tiểu quán ốc, Ngư Công bị trói gô ở trên ghế, tối tăm ngọn đèn chiếu rọi ra hắn tràn đầy hắc ban, nét mặt giàn mua. Ngược lại đã bị các ngươi bắt, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn mặt tối sầm lại nói. Yến Ly ngồi ở hắn đối diện, cười híp mắt nói, Ngư Công, bằng vào chúng ta giao tình, lẽ nào ta còn có thể thật sự làm khó dễ ngươi hay sao? Đường Tang Hoa ánh mắt quái lạ, trong lòng càng hiếu kỳ thân phận của hắn. Ngư Công tức giận mắng, ngươi cái này gian xảo giả dối tiểu tử, đừng hòng dùng êm thai để lừa gạt ta, các ngươi Yến Sơn đạo có cái nào là lòng dạ mềm yếu? Đường Tang Hoa nghe được danh tự này, nhất thời đánh một cái giật mình, cả kinh kêu lên, Yến Sơn đạo. Chương 47, ngươi chết, huyết tế Vĩnh Lăng. Yến Sơn đạo quật khởi đến nay có điều 8 năm. Ngắn ngắn thời gian 8 năm, cái này đạo phỉ đoàn liền sáng lập, làm cho cả đạo phỉ giới vừa kinh lại tiện thần thoại. Không nói chuyện thần bí khó lường thủ lĩnh Yến Long Đồ, chỉ nói riêng ba cái đại thống lĩnh, một so với một mạnh mẽ, một so với một đáng sợ, dưới trướng đạo phỉ hành động như gió, khiến cho hành cấm chỉ, nghiêm nhiên ở trên chiến trường gột rửa nhiều năm tinh binh hán tướng. Hiện nay thiên hạ người vừa nhắc tới Yến Sơn đạo ba chữ, trong lòng liền trước tiên ý ba phần, thêm vào gần nhất lại có giết chết Tây Lương danh tướng Lỗ Khải Trung nghe đồn, Yến Sơn đạo thanh danh chi lừng lẫy, hoàn toàn có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Đường Tang Hoa trung quy không phải người bình thường, đang kêu sợ hãi qua đi, khắc thường mà xa vào trong yên tĩnh. Yến Ly cũng không đáng kể làm cho nàng biết, ở Vĩnh Lăng nơi này, Yến Sơn đạo tua vòi còn rất xa không cách nào thâm nhập, Đường Tang Hoa thân là dị tộc, mặc kệ là hợp tác vẫn là lợi dụng, đều là phi thường thích hợp đối tượng, làm cho nàng biết thân phận, chỉ là biểu đạt hợp tác thành ý một loại thủ đoạn thôi. Ta biết Ngư Công không sợ chết, nhưng là à, người sống sót không nên chỉ vì sống sót mà sống, Ngư Công sống hơn nửa đời người, nên so với ta càng có thể hiểu được câu nói này. Yến Ly nói chuyện đồng thời, cũng không có nhàn rỗi, mà là phân tâm vận công chữa thương. Nay ở Yến Sơn đạo sáng lập ban đầu, cũng đã là hắn một cái thói quen, một mặt an bài kế hoạch tác chiến, một mặt chữa thương hoặc tu hành, đối với hắn mà nói thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ngư Công không để ý đến Yến Ly, mà là cười gần liếc mắt một cái Đường Tang Hoa, nói: "Thiên Tầm, ta khuyên ngươi vẫn là cách người đàn ông này xa một chút, bằng không lúc nào bị ăn được xương đều không dư thừa, đừng trách ông lão ta không nhắc nhở ngươi." Đường Tang Hoa ha ha nở nụ cười, nói: "Lão bất tử đồ vật, đến này bước ngoặt còn dám gây xích mích nhân gia cùng lão gia quan hệ." Tư thái hạ thấp, lần này chuyện cười thành phần thiếu rất nhiều. Biết được Yến Ly thân phận, Đường Tang Hoa loại này từ nhỏ ở nhược nhục cường thực trong hoàn cảnh lớn lên người, tiên thiên liền dẫn có một loại người yếu sùng bái cường giả nhận thức, một cách tự nhiên đem chính mình đặt tại thấp hơn vị trí. Có điều, bò cạp độc đem mình xếp đặt đến mức thấp hơn, vị châm cũng sẽ không bởi vậy mất đi độc tính. Tiếng cười đột nhiên thu lại, Đường Tang Hoa mặt cười phát lạnh, nói: "Ngư Công, thường ngày ta Thiên Tầm cùng ngươi buôn bán, mặc dù nhiều dùng mánh lưới đầu, nhưng dừng với tiền tài, chưa bao giờ ra hại ngươi. Lần này ngươi bán đi ta hai người, thế tất khó có thể ngừng lại, ngươi như ăn ngay nói thật, ta liền để ngươi chết cái thoải mái, nếu không, liền dạy ngươi thưởng thức ta Thiên Tầm thủ đoạn." Ngư Công trầm thấp cười gằn, "Không nên uổng phí công phu, ta đã nói qua, sẽ không tiết lộ bất kỳ tình báo cho các ngươi." Yến Ly giơ tay đánh gãy còn chờ nói chuyện Đường Tang Hoa, không hoảng hốt không loạn địa đối với Yến Chiêu Dương nói, đem hắn nhốt vào hầm rượu, tạm thời không nên cử động hắn. Yến Chiêu Dương theo lời mà đi. Đường Tang Hoa tế lông mày cau lại, nói: "Thủ hạ ngươi đã nói rồi, Ngư Công tu vi là nhất phẩm vũ phu, giữ lại hắn là cái mối họa lớn, không bằng giao cho ta, bộ tộc ta đối với cha hỏi phạm nhân một đường rất có tâm đắc, không sợ hắn không chịu giao để." Yến Ly có chút ít trào phúng địa nói: "Vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể rùa rụt cổ ở Thập Vạn Đại Sơn không ra được." Đường Tang Hoa mày liễu dựng thẳng, không phục nói: "Đó là bởi vì các ngươi đại hạ hoàng triều áp bức, bằng không bộ tộc ta có chịu cam tâm cùng dã thú làm bạn?" Yến Ly lạnh nhạt nói: "Dùng người cùng làm người, làm văn như thế, đều có học vấn. Bất luận hạ người gì đều có ẩn tại giá trị, áp bức cùng cưỡng bức chỉ có điều là tối buồn thủ đoạn, chỉ có để hắn cam tâm tình nguyện, mới có thể khiến giá trị của hắn bị sử dụng tốt nhất lợi dụng. Mỗi người đều có chính hắn vị trí, làm đầu lĩnh, ngươi cần làm chính là đem bọn họ đặt tại vị trí thích hợp thượng." Đường Tang Hoa vẫn không phục đánh gây hắn: "Này cho ăn, tại sao nói liền thành thuyết giáo, ta có thể không nhớ rõ cho mời ngươi dạy ta làm một hợp lệ." Nhưng là lời còn chưa dứt, đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng không khỏi nhảy một cái, còn lại càng ngơ ngác không nói ra được. Từ nàng biết Yến Ly là Yến Sơn đạo người đến hiện tại, nàng mới ý thức tới một vấn đề: Yến Ly trong Yến Sơn đạo là địa vị gì, thân phận? Thực lực đó xem ra vô cùng khủng bố, một người tự lực tù binh Ngư Công mãnh nam, tuy rằng ở trong lời nói không nhìn ra đối với Yến Ly có bao nhiêu cung kính, nhưng là từ vừa nãy đến hiện tại, vẫn đối với Yến Ly nói gì nghe nấy. Nghĩ tới đây, Đường Tang Hoa nhất thời có thêm cái tâm nhãn. Nàng đánh giá ngồi ở trên ghế rơi vào trầm tư Yến Ly, tấm kia đỉnh cấp tượng sư điêu khắc mặt, giờ khắc này đã không đơn thuần chỉ là đẹp đẽ, còn nhiều một tầng đặc biệt thần bí vầng sáng. "Này, ngươi lẽ nào không có chút nào lo lắng sao?" nàng mở miệng hỏi. Yến Ly chính đang suy nghĩ chính mình tính sai phân đoạn, trong đó nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được đương nhiên là cơ chỉ diễn phản ứng. Cung thải công tử gặp mặt, đối với người khác mà nói là tội chết, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng chỉ là một không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Yến Sơn đạo muốn cùng Hắc đạo cấu kết, sớm đã có động tác, bàn bạc nhân vật cũng sẽ không là xưa nay không quản sự thải công tử. Nghe được Đường Tang Hoa câu hỏi, Yến Ly hỏi ngược lại: "Lo lắng cái gì?" Đường Tang Hoa nhíu mày, nói: "Ngươi hiện tại nhưng là truy nã của đế quốc phạm, cơ chỉ diễn muốn giết ngươi mà yên tâm, ngoại trừ chạy ra Vĩnh Lăng, không còn đường sống. Nhưng là lấy ngươi hiện tại tình cảnh, đừng nói chạy ra Vĩnh Lăng, có thể hay không vượt qua đêm nay đều là cái vấn đề, vạn nhất gặp phải tài quyết đi, coi như có nhiều hơn nữa cao thủ cũng không bảo vệ được ngươi." Yến Ly khẽ miệng theo thói quen vung lên, nói, ta không phải đã nói sao, nhân sinh khổ ngắn, lẽ ra nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Coi như mặt mày ủ rũ, cũng giải quyết không thoải mái trước cảnh khốn khó. Lúc này, Yến Chiêu Dương từ hầm rượu đi ra, trở về sau đó lần thứ nhất mở miệng, ngươi đang đùa với lửa. Yến Ly ngẩng đầu lên, không tỏ rõ ý kiến nói, ban ngày dư hành chi phái Nghiêm Thiệu quần quấy rầy, ta liền biết hắn đã có cảnh giác, không nghĩ tới động tác của hắn so với ta tưởng tượng càng nhanh hơn, càng không có nghĩ tới, ngươi sẽ bị người chặn ở trên đường. Tô Vũ. Yến Chiêu Dương ngắn gọn địa đáp. Yến Chiêu Dương chưa bao giờ sẽ giải thích, cũng xem thường giải thích. Yến Ly cũng sẽ không nghi vấn Yến Chiêu Dương trung tâm, bởi vì không đáng kể trung thành, bọn họ nghiêm ngặt tính ra, cũng không tính phụ thuộc quan hệ. Đường Tang Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì, khó có thể tin nói, ta tự quy nguyệt lâu đào tẩu sau, liền nghe người Tô giáo viên bị giết một chuyện, hóa ra là ngươi làm. Yến Ly hơi híp mắt lại, nhìn phía Yến Chiêu Dương. Yến Chiêu Dương tự trong lòng lấy ra cũ kỹ sách, ném cho Yến Ly, nói, không phải ta. Yến Ly lật xem vài tờ, phát hiện mặt trên có sách cổ đặc hữu cổ thể tự nguyên văn, còn có tân tăng đinh trang sách mới hiện thông dụng văn thể, vừa nhìn liền biết là lịch sử xa xưa bí tịch, mặc dù coi như không giống như là bản đơn lẻ. Bởi thái tổ cơ tình thế thiêu hủy lượng lớn tu hành pháp môn, dẫn đến thần châu đại địa pháp môn thiếu hụt nghiêm trọng, bất kỳ một quyển sách cổ ở hiện nay giới tu hành đều là bảo vật vô giá. Này sách cổ tuy rằng chỉ là tàn hiện, ở trên thị trường giá trị ít nhất cũng phải 10 vạn lạng vàng. Vì lẽ đó Đường Tang Hoa vừa nhìn thấy nó, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ dãi. Yến Ly lạnh nhạt nói, ngươi không có giết Tô Vũ, hắn nhưng đã chết. Đường Tang Hoa đột nhiên chợt nói, lẽ nào là có người giá họa? Tô giáo viên nhưng là cơ chỉ diên phụ tá đắc lực, hắn vừa chết, cơ chỉ diên không tức giận mới là lạ, chẳng trách sẽ chọc cho đến đại lý tự cùng Kinh Triệu phủ liên thủ đối bắt. Yến Ly cười lạnh nói, trùng hợp thôi, hai người kiếp như biết thân phận của ta, tuyệt không dám như thế lộ liễu, càng sẽ không ngu đến mức bắt ta thân phận ngọc bài đi tìm cơ chỉ diên, cùng cái bị ức hiếp tiểu quỷ như thế về nhà khắp tố. Dừng một chút, hắn nhìn phía Đường Tang Hoa, ngươi đến Vĩnh Lăng lâu như vậy, đối với Tô Vũ nên không xa lạ gì, nói một chút tình huống của hắn. Đường Tang Hoa suy nghĩ một chút, nói, Tô Vũ không cái gì bằng hữu thân thích, thật giống cô độc không có lo lắng, xưa nay hoặc là vì là cơ chỉ riêng làm việc, hoặc là chính là ở tàng thư các tính tu, cực nhỏ cùng người lui tới. Đúng rồi, hắn ái mộ Lưu Vân tỷ tỷ, đây là thư viện mọi người đều biết sự. Lưu Vân tỷ tỷ là ai? Yến Ly hỏi. Đường Tang Hoa cười nói, nàng gọi Thẩm Lưu Vân, cũng là nội viện giáo viên, ta có thể ở Vĩnh Lăng đặt chân, có rất lớn duyên cớ là bởi vì nàng trông nom. Lưu Vân tỷ tỷ dài đến giống như tiên tiên khuôn mặt đẹp, toàn bộ Vĩnh Lăng thành ái mộ nàng người, có thể từ hoàng thành xếp tới ngoại thành cửa lý. Nói tiếp, Đường Tang Hoa vẫy vây tay, nói, ta biết liền nhiều như vậy rồi. Yến Ly nói, Tô Vũ ở thư viện sẽ không có đối địch cửu thị người. Đường Tang Hoa suy nghĩ một chút, nói, đúng là nghe đồn hắn cùng ngoại viện giáo viên Thường Sơn bất hòa. Có điều Thường Sơn chỉ là tam phẩm vũ phu, chức giai cùng Tô giáo viên so với, càng là khác nhau một trời một vực, vì lẽ đó căn bản không ai lưu ý chuyện này. Yến Ly trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, trong thư viện còn có người nào ái mộ Thẩm Lưu Vân? Đường Tang Hoa nói, theo ta được biết, không có. Yến Ly liếc chéo nàng một chút, nói, không phải nói ái mộ nàng người, có thể xếp tới ngoại thành cửa. To lớn thư viện, làm thế nào chỉ có một Tô Vũ? Đường Tang Hoa lườm một cái, nói, trong thư viện có thể nhìn thấy Lưu Vân tỷ tỷ người, không vượt qua 10 ngón số lượng, những người kia hoặc là tu vi cao tuyệt, dễ dàng bất động phàm tâm, hoặc là đã từng ăn qua Lưu Vân tỷ tỷ thiệt thòi, lẫn nhau không hợp mắt đến mức rất lý. Nếu như không có, vậy thì biên một đi ra, thí dụ như. Yến Ly ra hiệu Đường Tang Hoa đưa lộ thai lại đây. Như vậy như vậy, như vậy như vậy. Đường Tang Hoa quyết miệng nói, ngươi vẫn đúng là không khách khí, đối với nhân gia phát hiệu lệnh lên. Yến Ly cười híp mắt nói, ta biết ngươi sẽ không từ chối. Nói, cầm trong tay sách cổ đưa tới. Đường Tang Hoa nhận lấy, đôi mắt đẹp lộ ra giảo hoạt, nói, nó đáng giá đến mức rất lý, ngươi liền không sợ người ra mang theo cao bay xa chạy. Yến Ly ánh mắt thâm thúy, nói, ngươi sẽ không, giá trị của ta xa xa lớn hơn nó. Hừ, trang điểm ra hỏa, ta liền nhìn ngươi muốn làm sao trở mình. Đường Tang Hoa nói, mang theo sách cổ đi rồi. Yến Ly đứng lên, chậm rãi nói ra ngụm trọc khí, nói, Chiêu Dương, ngươi ở lại chỗ này. Yến Chiêu Dương trầm mặc không nói, nhưng vẫn không núp đích. Yến Ly đi rồi hai bước, cười nhạt, Nhược Minh sớm trước không có tin tức, ngươi coi như ta chết rồi, rời đi Vĩnh Lăng, đi tìm Yến Thập Nhất đi. Yến Chiêu Dương vẫn lặng lẽ, chờ Yến Ly đi tới cửa, hắn đột nhiên nặng nề nói rằng, ngươi chết, huyết tế Vĩnh Lăng. Yến Ly giơ lên bước chân hơi dừng lại một chút, hạ xuống thì đột nhiên cất tiếng cười to, ngươi tiểu quán còn chưa mở lên, đáp ứng hướng sinh sự đều còn không làm được, ta làm sao sẽ chết? Yến Chiêu Dương quay lưng hắn, hơi rắc khỏe miệng. Chương 48, cơ chỉ riêng cùng hắn những người hái mộ. Chu Tất Môn, làm to lớn hoàng thành đệ nhất cánh cửa, thủ vệ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mà phụ trách thủ vệ đệ nhất cánh cửa chính là thủ vệ trong cung đình ở ngoài tinh nhuệ vệ sĩ, trong đó không thiếu tu hành hào thủ. Mà ngay ở Chu Tức Môn mặt phía bắc, có khác 20.000 đóng quân đóng giữ, bất cứ lúc nào có thể bằng điều lệnh điều động, vì lẽ đó Chu Tức Môn là đệ nhất thiên hạ nghiêm ngặt môn hộ. Thủ vệ trị thủ tuy rằng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng chân chính ngưng thần nhưng cũng không có mấy cái. Bởi vì không ai có thể tưởng tượng, người nào gan to bằng trời, dám xông vào cung đình cấm địa. Nhưng mà đêm nay, một mực thì có như thế một kẻ không sợ chết, đi bộ còn hơn địa đi tới. Thủ vệ đã sớm chú ý tới hắn, khóe mắt dư quang xa xa liền đánh giá quá khứ, thấy trên người không có mặc quan phục, xem tuổi 18 trên dưới, có bao nhiêu nơi tàn tạ, thậm chí còn có vết máu khô, cũng không phải cái gì quen thuộc mặt. Xem ra như ở trên chiến trường đại náo quá một hồi thiếu niên, thẳng tắp địa đi tới. Ở khoảng cách 5 trượng ở ngoài thì, bọn thủ vệ không chút nghĩ ngợi, liền xông lên đem bao quanh vây nốt, một người trong đó râu ria rậm rạp thủ vệ quát lên, người nào dám xông vào cung đình cấm địa. Thiếu niên giơ tay hỏi thăm một chút, cũng lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, ai nha, khí trời chuyển lạnh, các vị thủ vệ đại ca cực khổ rồi, ta ở nơi đó luộc điểm thang, muốn mời mấy vị uống một cái, ấm áp thân thể. Đã vào thu, so sánh lẫn nhau phía nam mà nói, Bắc địa đã có lạc tuyết dấu hiệu. Buổi chiều xác thực sẽ lạnh đến mức khiến người ta không chịu được, đặc biệt là thủ vệ cửa cung vệ sĩ, khoác khôi đai giáp, một ngao chính là nửa cái buổi tối. Có điều, vào lúc này xin bọn họ ăn canh, không phải đầu có vấn đề chính là có khác nhu đồ. Rất đơn giản suy lý, chính là quá đơn giản, ngược lại làm bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết người này đến cùng là làm gì. Dâu ria rậm rạp thủ vệ căn bản không cùng hắn rông dài, đem thương vẫy một cái, rất ở thiếu niên nơi cổ họng, lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, tức khắc thối lui liền thôi, bằng không đầu lưu lại. Thiếu niên cười híp mắt nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ đến, là hoàng đế bệ hạ thịnh tình mời, mới không thể không đến đây, các vị thủ vệ đại ca dàn xếp, để ta vào đi thôi. Nói hưu nói vượng. Dâu ria rậm rạp thủ vệ quát lạnh một tiếng, vừa ngươi muốn chết, chớ trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Dường như quân lệnh như thế, vừa dứt lời thời khắc, chúng thủ vệ liền cùng nhau động thủ. Chấm đã. Thiếu niên hai tay giơ lên, ta tên Yến Ly, thật sự thánh thượng mời ta đến, không tin ngươi đi vào thông báo thử xem, nếu là giả, lại đem ta giải quyết tại chỗ cũng không muộn à. Chúng thủ vệ dừng lại động tác, dồn dập lấy ánh mắt đến xem dâu ria rậm rạp thủ vệ. Nhìn hắn, ta đi bẩm báo. Dâu ria rậm rạp khẽ nhíu mày, trong lòng cũng sợ sệt là thật sự, đó cũng không là đùa giỡn. Hắn sau khi tiến vào không bao lâu, liền lại chuyển đi ra, lạnh lùng nói, đi theo ta. Thiếu niên tự nhiên là Yến Ly, hắn nhếch miệng nở nụ cười, các ngươi xem, ta không có nói láo đi. Cửa cung đã giới thực, chỉ có thể từ cửa nhỏ ra vào. Bọn thủ vệ nhìn hắn bóng lưng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, thánh thượng đêm khuya triệu kiến tên mặt trắng nhỏ này, chẳng lẽ lai lịch của hắn không tầm thường? Vẫn là thánh thượng coi trọng hắn bổ liễu phong thái. Nếu là thật, chẳng phải là một bước lên trời, trở thành thánh thượng hậu cung nam sủng, thật làm cho người ước ao ghen tị a. Thiên hạ người nào không biết, thánh đế khuôn mặt đẹp, đã không thuộc về nhân gian hết thảy. Phàm nhân có thể gặp mặt một lần, đã là có phúc ba đời, chớ nói chi là cùng nàng thân cận. Hiện tại thánh đế tuổi tuy rằng không lớn, có thể nàng sớm muộn là muốn tuyển chọn vị hôn phu. Dù sao một quốc gia chi chủ không thể không có dòng dõi, thiên đế chỉ có thánh đế này một đứa con gái, muốn duy trì chính thống, hay là muốn dựa vào thánh đế? Toàn bộ Vĩnh Lăng hết thể hào môn vọng tộc, không một không ở mong chờ thánh đế hậu cung vị trí, cũng đem trong tộc ưu tú con cháu nghị trăm phương ngàn kế nhét vào cung đình đang làm nhiệm vụ. Trong đó dễ dàng nhất tiếp cận thánh đế, không nghi ngờ chút nào, chính là vệ sĩ. Vệ sĩ phụ trách toàn bộ trong cung đình ở ngoài an toàn, chọn lựa điều kiện tự nhiên cũng dị thường hà khắc. Dâu ria rậm rạp thủ vệ dẫn Yến Ly đi tới đan hoàng ngoài cửa, cười gằn liếc chéo hắn một chút, lạnh nhạt nói, ở chỗ này chờ, tự có người đến tiếp ngươi. Có điều ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên đối với thánh thượng ôm ấp cái gì ý đồ không an phận, thánh thượng vị hôn phu, chỉ có chúng ta Vương thiếu tướng quân mới xứng đáng tiến lên. Yến Ly ngại ngùng địa sờ sờ mũi, nói, lẽ nào ta xem ra rất có bị thánh đế vừa ý tiềm chất. Nhân sinh đã gian nan như vậy, có một số việc liền không muốn vạch trần mà. Huynh đài chính là Yến Ly sao, chỉ dựa vào ngươi phần này ra mặt dày, thêm đem kình, nói không chắc bệ hạ thật sự sẽ coi trọng ngươi đây. Đang lúc này, đan hoàng bên trong đi ra hai người, một người trong đó phi bảo gia thân, ước chừng 20 trên dưới, dài đến tuấn tú phi phàm. Lãng tinh hai mắt, chính tinh tế đánh giá Yến Ly. Âm thanh ấm áp như ngọc, giọng điệu lộ ra một luồng thiên nhiên thân cận, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chỉ cần gặp mặt một lần, nói lên một câu nói, sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt người. Một cái khác sắc mặt lạnh trầm, như này hắt trầm như nước cô lạnh lạnh dạ, thâm thúy bên trong lộ ra một loại hùng hổ dọa người uy nghiêm và áp bức. Tuổi chừng mạc 25, 26 trên dưới, trùng vào cắt thỏa đáng dắp ra, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy hắc hoa, thêm vào uy vũ thân thể, xem ra anh khí mười phần. Hắn mang theo ở trên cao nhìn xuống trạng thái khí, xem Yến Ly, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo cùng xem thường. Dâu ria rậm rạp nhìn thấy hai người trong lòng cả kinh, không biết Yến Ly đến cùng thân phận gì, lao động này hai vị nên tiếp, liền vội vàng hành lễ nói, tham kiến Vương thiếu tướng quân, Lý đại nhân, người này chính là Yến Ly, người đã mang tới, ti chức xin cáo lui. Từ hai người này ăn mặc liền có thể suy đoán ra thân phận của bọn họ. Quan văn võ tướng, hơn nữa cấp bậc đều không thấp. Yến Ly đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua Vĩnh Lăng chú quân minh tế, phi bảo quan văn tạm thời bất luận, vị này được gọi là Vương thiếu tướng quân, mũi vểnh lên trời người, từ đai an toàn thượng theo chế đồ án đến xem, hẳn là vệ sĩ hổ giáo một trong. Đại hạ quân phân quân hàm cùng quân hàm hai cái chức danh. Trong đó hổ bí tướng quân một loại vì là quân hàm, chỉ là một loại tôn vinh, cũng không thực tế quyền bính, mà hổ giáo một loại lại có thực tế trưởng binh quyền lợi, là chân chính quân đội chúa tể. Vệ sĩ tổng cộng có điều 3 vạn, hổ giáo linh vạn quân. Nói cách khác, người thanh niên này dưới tay có 10.000 cái tinh nhuệ quân sĩ, Yến Sơn đạo tính toán đâu ra đấy, cũng có điều mới 3.000 người. Đương nhiên, ở thời chiến, quân hàm lại cao hơn quân hàm, do đại ti mã trao tặng binh phủ, chiến hậu tức trước, để ngừa cầm binh tự trọng. Yến Ly cấp tốc đánh giá hai người đồng thời, cười híp mắt chắp tay nói, vậy thì bất cần người chúc lành, đợi ta thăng chức rất nhanh ngày, định sẽ không quên đại nhân. Hai người này tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí cao, xuất thân tất nhiên bất phàm, giờ khác này cùng đi ra nên tên điều chưa biết ngoại viện học sinh, việc này thực tại quái lạ. Người chính là Yến Ly. Cái kia Vương thiếu tướng quân cười lạnh một tiếng, thân là đạo phạm, không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, dám xông vào cung đình cấm địa, còn dám hoảng xương ý chỉ, ngươi là ta đã thấy lá gan to lớn nhất tiện dân. Yến Ly cười cười nói, Vương thiếu tướng quân, liền kết quả mà nói, thánh thượng đối với này cũng không chí tử, ngươi không khỏi quản được quá rộng. Còn có, ngươi ở đây ngăn cản đường đi của ta, không cho ta cùng thánh thượng gặp mặt, đến cùng là có ý gì? Vương thiếu tướng quân ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lớn tiếng kêu lên, thật lớn cậu đảm, giáo huấn ngươi liền nghe, chỉ là tiện dân cũng dám phạm thượng. Thân thế khí phun trào, liền muốn ra tay, từ khí tức tới phán đoán, so với Mục Đông Phong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Vương huynh bình tĩnh đừng nóng. Phi bảo thanh niên lắc mình ngăn cản hắn, Yến huynh xác thực vì là thánh thượng quý khách, nếu là đả thương e sợ không tốt bàn giao. Vương thiếu tướng quân tựa hồ đối với hắn khá là kiên kỵ, cau mày, xoay người đi vào. Phi bảo thanh niên đưa tay hư dẫn, cười nói, "Tiến huynh mà mạc trách móc, Vương huynh tính nết xưa nay như vậy." Chợt hướng Yến Ly trừng mắt nhìn, tiến đến hắn bên thai cười nói, "Ngươi đừng xem hắn hiện tại hung lệ tàn nhẫn, kỳ thực lúc nhỏ a, liền con kiến đều không đành lòng giẫm chết đây." Yến Ly đối với Vương thiếu tướng quân tuổi hấu thơ một chút hứng thú cũng không có, cười híp mắt nói, "Đại nhân biết ta, ta nhưng không nhận ra đại nhân, còn chưa thỉnh giáo đại nhân tục danh." Thanh niên không hề có một chút nào cái giá, cười chắp tay nói, "Tại hạ Lý Nghi Tu." Yến Ly vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy khiêm tốn người, nhưng trong ký ức cũng không có đối với danh tự này ấn tượng. Yến Sơn đạo năm gần đây mới đưa xúc tu luồn vào Vĩnh Lăng, đối với rất nhiều quan to quý tộc cũng là kiến thức nửa đời. Cái này Lý Nghi Tu tuổi còn trẻ liền mặc vào phi bào, hơn nữa ở thánh đế bên người nhậm chức, hiển nhiên là thân tín nhất lưu, nếu như không có một xuất thân hiển hách, tuyệt đối không thể. Yến Ly vẫn là rất lưu ý hai người kia tự mình đón lấy mục đích, tiếp tục thử dò xét nói, "Đại nhân tự mình đón lấy, ta mới là thật sự kinh hoàng cực kỳ, không biết Yến Ly có tài cán gì." Lý Nghi Tu cười nói, "Ngày gần đây tự thánh thượng trong miệng biết được, thư viện có thêm cái tam phẩm chân danh, thường xuyên nhắc lên Yến huynh, hiếu kỳ thôi." Yến Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là coi chính mình là thành tình địch. Xem ra là cơ chỉ riêng đối với Yến Sơn đạo quan tâm, gây nên bọn họ coi trọng, này không phải là một chuyện tốt. Bước vào tử thân điện, Yến Ly điều chỉnh một hồi hô hấp, tận lực khiến tâm tình thả lỏng, lấy nên tiếp đón lấy đàm phán. Đúng, hắn là tìm đến cơ chỉ riêng đàm phán, đây là trước mắt hắn duy nhất đường sống. Từ khi lưu lạc Tịnh Châu sau đó, hắn trải qua không ít lần đàm phán, nhưng gộp lại đều không thể so với lần này hung hiểm. Đạp xuống đi vào, bốn phía cái kia như có như không khí tức một mạch địa đè ép lại đây, nhắc nhở hắn không cần có mờ ám, bằng không chắc chắn vạn kiếp bất phục. Dẫn đường hai người, trầm mặc ở liêm mạc tiến lên thi lễ, bọn họ biết cơ chỉ diên không thích rườm rà lễ tiết cùng dư thừa thăm hỏi, thẳng lui lại hai bên. Yến Ly ở liêm mạc trung ương không người thi lễ, nói: "Thư viện ngoại viện học sinh Yến Ly, tham kiến hoàng thượng." Vương thiếu tướng quân ánh mắt sắc bén, thế khí bức người, quát lên, lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ lạy, coi chính mình là thân phận gì? Yến Ly cười híp mắt nói: "Nghe đồn hoàng thượng không thích nhất lễ nghi phiền phức, học sinh có điều là noi theo hai vị đại nhân thôi." Trầm mặc, liêm mạc bên trong thật lâu trầm mặc. Vương thiếu tướng quân nhìn hắn cười gằn: "Không nói lễ nghi phiền phức là một chuyện, không hành lễ lại là một chuyện khác." Hắn đã chuẩn bị kỹ càng phải đem Yến Ly xé nát, chỉ cần Liêm hậu trưởng người ra lệnh một tiếng. Yến Ly hơi híp mắt lại, vào lúc này, hắn đương nhiên không phải cảm thấy tôn nghiêm cao hơn sinh mệnh, chỉ là đang thăm dò cơ chỉ diên phản ứng thôi. Nếu như tất yếu, coi như để hắn từ bên ngoài cửa cung quỳ đi vào, hắn cũng sẽ làm theo. Tôn nghiêm hoặc là sinh mệnh, đối lập cho hắn gánh chịu đồ vật, thực sự quá nhẹ. Ở một mảnh làm người nghẹt thở trong trầm mặc, cơ chỉ diên rốt cục mở miệng. Nàng âm thanh gần như hoàn mỹ, tin tưởng cõi đời này cũng sẽ không lại có thêm so với nàng càng êm tai âm thanh. "Ngươi còn dám tới thấy chấm?" Chương 49, đàm phán. Nàng đã lâu đến như vậy hoàn mỹ, lại cứ liên thanh âm cũng như vậy hoàn mỹ. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được, nàng nếu là triển khai giọng hát thì như thế nào dễ nghe êm tai. Nhưng là ai cũng không thể nào tưởng tượng được, coi đời này có hay không có người có thể làm cho nàng vì đó lên tiếng ca sướng. Ngữ khí của nàng rất bình thản, tựa hồ cũng không có truy cứu Yến Ly thất lễ. Vương thiếu tướng quân rất thất vọng, đối với Yến Ly địch ý lại sâu sắc thêm một phần. Bất kỳ tiếp cận nàng người đều là kẻ địch của hắn. Nàng người ngưỡng mộ có vô số cái, phần lớn đều bị hắn đánh đuổi, tuy rằng còn có một cái phiền phức gia hỏa, nhưng Yến Ly chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Ngươi để trông rất thất vọng. Cơ chỉ diên tiếp tục nói. Yến Ly nói, hay là chân tướng, cũng không phải ngài tưởng tượng như vậy. Cơ chỉ diên nói, quá trình không trọng yếu, chấm chỉ xem kết quả. Yến Ly nói, cái kia ha không phải điên đảo ngài vốn là ý nguyện. Cố gắng này chính là hậu trường người muốn nhìn đến. Cơ chỉ diên nói, ngươi có thể cứu vãn cái gì? Điện bên trong phần lớn người cũng không biết Yến Ly thân phận thực sự, nghe được rơi vào trong sương ngủ. Yến Ly ngẩng đầu lên, lớn mật nhìn thẳng Liêm hậu trường cái kia một vệ khiến người ta tim đập thình thịch tiến ảnh, này chính là ta tới gặp mục đích của ngươi, có một số việc chúng ta cần đơn độc nói chuyện. Lời vừa nói ra, điện bên trong thoáng chốc sôi trào. Đó là mọi người nỗi lòng quần quật hư tương, bọn họ đều khó mà tin tưởng, Yến Ly càng như vậy cả gan làm loạn. Lời từ hắn bên trong, nghiễm nhiên đem chính mình đặt tại cùng cơ chỉ diên ngang nhau vị trí, đây là cỡ nào làm cản, cỡ nào kiệt ngạo. Vương thiếu tướng quân sát cơ tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Ly, tiện dân, còn không nhận rõ ràng thân phận của chính mình. Yến Ly trực tiếp coi hắn là thành không khí, tiếp tục nói, không phải ta có thể cứu vãn cái gì, mà là ta có thể mang cho ngươi đến cái gì. Vào giờ phút này, hắn không lại đem chính mình xem là thư viện học sinh, mà là Yến Sơn đạo người đứng đầu Yến Long Đồ. Hắn từ trong địa ngục bỏ ra ngoài, làm sao sợ rơi vào một chỗ khác ngục. Được được được. Vương thiếu tướng quân giận quá mà cười, đột nhiên đánh về phía Yến Ly. Càng là liều mạng trừng phạt cũng phải đem Yến Ly đánh giết tại chỗ. Dừng tay. Cơ chỉ diên nhưng mở miệng, các ngươi tất cả lui ra. Vương thiếu tướng quân thân hình cứng đờ, khó có thể tin địa quay đầu nói, vậy hạ, người này. Lui ra. Tuân mệnh. Vương thiếu tướng quân cắn răng, bỗng bình tĩnh, cuối cùng liếc mắt một cái Yến Ly, giống như là nhìn người chết, sau đó đi ra ngoài. Lý Nghi Tu trải qua Yến Ly, nháy mắt đồng thời, lặng lẽ hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Dũng sĩ à, hôm nào tìm ngươi uống rượu. Điện bên trong lặng lẽ, tựa hồ thật sự chỉ còn hai người. Có điều Yến Ly biết, trong bóng tối nhất định còn có cao thủ, chỉ là bằng tu vi của hắn, không cảm ứng được mà thôi. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, trước khi tới, hắn đã đánh phúc cảo, Yến Sơn đạo có thể cho đại hạ hoàng triều mang đến cái gì? Ngoại trừ bị chiêu an, tựa hồ không có thể đánh bạc. Cơ chỉ diên cũng chính là ý nghĩ này, nàng có thể khoan dung Yến Ly bất kính cùng làm cản, chỉ cần có thể chiêu an Yến Sơn đạo, tất cả những thứ này cũng không tính là cái gì. Nhưng mà Yến Ly trong lòng rõ ràng, Yến Sơn đạo không thể bị chiêu an. Yến Sơn đạo là bầy sói, bầy sói một khi bị nuôi nhốt sẽ mất đi huyết tính bầy sói, cùng dương quần không khác. Đi tới bước đi này, Yến Ly đã không có đường lui. Hắn xốc lên liêm mạc, thẳng đi tới ngự tọa tiền trên ghế ngồi xuống. Ngự tọa tiền cái ghế, chỉ có vẹn vẹn mấy người có tư cách tọa. Yến Ly ngồi xuống, nhìn Cơ Chỉ Diên, cái kia kinh tâm động phách hoàn mỹ, dù hắn tâm trí như sắt, cũng không khỏi vì đó rung động. Có điều tiếng lòng từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã đứt đoạn mất, rung động kéo dài, cũng không đến bao lâu. Hy vọng ngươi sau đó nói, là chấm muốn nghe. Cơ Chỉ Diên nhàn nhạt mở miệng. Yến Ly cười cợt, nói, Chiêu Dương không có giết người, bọn họ chỉ là đánh một trận mà thôi. Tô Vũ sẽ chết, đến tột cùng là bất ngờ, vẫn là hậu trường hắc thủ, đây mới là then chốt. Cơ Chỉ Diên đôi mắt đẹp lạnh lùng, nói, chấm chỉ cần kết quả. Yến Ly nói, ta phụ trách tìm ra hung thủ, cho ngươi một câu trả lời, triều đình cùng Yến Sơn Đạo vẫn duy trì hiệu ngầm. Cơ Chỉ Diên lắc lắc tần, nói, Yến Sơn Đạo giải tán, sắp xếp long vệ, Yến Long Đồ nhậm chức thống lĩnh, còn lại to nhỏ thống lĩnh đều có chỗ an thân. Đây là duy nhất có thể cứu ngươi môn phương pháp, cũng là tối hậu thư. Yến Ly cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cho một quy tụ, đã nghĩ làm cho cả Yến Sơn Đạo vì ngươi bán mạng, ngươi có phải hay không bởi vì dài đến đẹp như vậy, mới nghĩ đến đẹp như vậy. Cơ Chỉ Diên đôi mắt đẹp lấp lóe, có nhiều hứng thú đạo, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng chấm nói chuyện. Yến Ly nói, hiện tại ngươi đã được kiến thức. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi không sợ chết? Yến Ly nói, ta sợ muốn chết. Cơ Chỉ Diên nói, Yến Sơn Đạo bảo lưu biên chế, khắc biên một quân, phong Yến Long Đồ vì là xa kỵ tướng quân, ngươi không cần sát hoạch liền có thể gia nhập trong thư viện viện, tất cả tu hành cần thiết, toàn không cần lo lắng, ngày sau chí ít một tam phẩm bị phân, có đủ hay không? Yến Ly buông tay nói, điều kiện rất mê người, nhưng ta không làm chủ được. Cơ Chỉ Diên nói, vậy ngươi dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Yến Ly khỏe miệng khẽ dương lên, nói, ngươi cần một cái giống ta như vậy đầu óc thông minh cộng thêm văn võ song toàn binh khí, thế ngươi thanh ly đế quốc cú ác tính còn có bao phủ đế quốc mấy trăm năm mù mịt. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, ngươi có cái này năng lực? Âm thanh vô cùng bình thản, đã không phải nghi vấn, mà là chắc chắn hắn không cách nào làm được. Tự Vũ Đế sau đó, bao phủ đế quốc mù mịt liền càng thêm khủng bố, mấy đời hoàng tộc chăm lo việc nước cũng không có thể đánh tan bằng một nho nhỏ giặc cướp. Đó là căn bản không thể sự. Yến Ly hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi nên biết ta tại sao muốn đơn độc tới gặp ngươi. Dư Hành Chi không thể lưu tính mạng của ta, bắt lấy khó tránh khỏi tử thương, ta chết rồi, vị trí của hắn mới có thể tỏa đến ổn. Cơ Chỉ Diên nhíu mày nói thế nào? Yến Ly cười nói, trong lòng ngươi có một chiếc gương, biết rõ Dư Hành Chi có vấn đề, còn để cho bọn họ tới bắt ta, không phải là vì thử thách ta. Nếu như ta đi không tới nơi này, đối với ngươi mà nói, cũng là mất đi con tin bên ngoài giá trị lợi dụng. Cơ Chỉ Diên ý vị không tên nói, lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Yến Ly câm miệng không nói, nói đến cái trình độ này, Cơ Chỉ Diên vẫn không có rõ ràng ý đồ gần sóng, hắn có chút bắt bí bất định nàng thái độ. Bất luận là đàm phán cũng được, hàng ngày bắt quái cũng được, trò chuyện người ở trò chuyện trong quá trình, đều sẽ hiện ra một loại khuynh hướng gần sóng. Nhưng mà Cơ Chỉ Diên không có, phủ định, khẳng định hoặc là không phủ định, không dám chắc, những này khuynh hướng đều không có. Nàng không giống Vô Thường Phong, phong chí ít còn có thể động. Cũng như vực sâu không đáy, không biết phía dưới là địa ngục vẫn là thiên đường, vừa giống như nhạt nhẽo vô vị thủy, vĩnh viễn thưởng thức không ra mùi vị. Cơ Chỉ Diên am hiểu sâu đàm phán chi đạo, đây là Yến Ly kết luận. Không thể bởi vì là cái cô nương ra liền coi thường nàng a. Cơ Chỉ Diên 7 tuổi đăng cơ, năm nay cũng mới 18 tuổi, có thể nói trong lịch sử trẻ trung nhất vương. 12 năm những mưa gió, trải qua hung hiểm cùng tôi luyện, chỉ sợ sẽ không so với Yến Ly ít hơn bao nhiêu. Huống hồ, trận này đàm phán là không công bằng. Đối với đại hạ hoàng triều mà nói, thanh danh ở bên ngoài Yến Sơn Đạo, cũng chỉ là một có chút thực lực đạo phỉ đoàn thôi. Nếu không là dị tộc thai họa cùng nội loạn, đã sớm phát binh vây quét, cái nào tha cho bọn họ ở Tịnh Châu cắm rễ lớn mạnh. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Cơ Chỉ Diên sẽ không có coi Yến Ly là sự việc. Như vậy không hề có một tiếng động miệt thị, muốn rất gì với ngôn ngữ sỉ nhục. Bất luận người nào gặp phải như vậy tình trạng, e sợ đều sẽ lòng sinh phẫn nộ. Nhưng là Yến Ly không có, bởi vì hắn biết, chính mình hiện tại vẫn không có tư cách tức giận. Hắn càng rõ ràng chính là, thật sự nếu không tung có thể làm cho đối phương động lòng thẻ đánh bạc, trận này đàm phán liền muốn kết thúc. Nô lệ. Trầm mặc hồi lâu sau, Yến Ly rốt cục đã mở miệng. Cơ Chỉ Diên biểu hiện lãnh đạm, nói, "Trẫm không cần rắc rưởi, dù cho là nô lệ." Yến Ly thấp giọng cười cợt, nói, "Này, ngươi có thể đừng sẽ sai ý của ta là, có người ở buôn bán nô lệ." Nô lệ, cái từ này đối với phần lớn người mà nói, đã trở nên phi thường xa lạ. Mọi người đều biết, thái tổ lật đổ tiền triều thống trị sau, minh lệnh cấm chỉ nô lệ buôn bán, người vi phạm chu cựu tộc. Đây là duy nhất một cái thái tổ tự mình ký kết, cũng nghiêm lệnh không được cải biến pháp lệnh. Đương nhiên, cũng không phải nói sẽ không có nô lệ, chỉ là không có chuyên môn mở thị trường. Hiện nay hoàng triều vẫn như cũng là chế độ đẳng cấp, người cao nhất tự nhiên là hoàng đế, thứ yếu là vương công quý tộc, quan văn võ tướng, sĩ phu, thư sinh, tượng sư, thương nhân, bình dân cùng với tiện dân. So với tiền triều lịch sử, đại hạ hoàng triều vô cùng văn minh, phàm có tài nghệ ở tay tượng sư, địa vị chỉ ở thư sinh bên dưới. Cấp thấp nhất tiện dân, liền tương tự với tiền triều nô lệ, là mất đi tự do thân thể, không có địa vị xã hội người hạ đẳng, chỉ là không thể lẫn nhau chuyển thụ thôi. Tiện dân khởi nguồn có tù binh, tội phạm, đạo tặc, mắc nợ giả các loại. Tuy xưng tiện dân, nhưng nhân cấm chỉ buôn bán, phổ thông bình dân trong nhà hầu như không thể nắm giữ. Một ít quan lớn cửa lớn thiệt lẫn nhau trong lúc đó, nhưng cũng chỉ dám xuyên cái chỗ trống, lấy biếu tặng danh nghĩa lẫn nhau vắng lai. Có điều, so sánh với hắc đạo, giặc cướp các loại, nô lệ buôn bán chỉ là như gặp sư phụ. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, này không cần ngươi quản. Yến Ly nói, mấy năm trước chúng ta cướp một nhóm người lai lịch không rõ, thực lực của bọn họ cực cường, tất cả đều là tử sĩ, bị tóm sau liền cắn phá túi chứa chất độc tự sát, không cách nào phân rõ phương nào thế lực. Mà hàng hóa, tất cả đều là tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, từ các nàng trong miệng biết được, các nàng là đang ngủ bị bắt. Ta đã từng lén lút đi quan phủ tra xét hồ sơ, gần 10 năm người mất tích vụ án rõ ràng tăng nhanh, trong đó phần lớn đều là chưa lấy chồng cô nương, tuổi ở thập nhị tuổi đến 24 tuổi trong lúc đó. Cơ Chỉ Diên không hề bị lay động, nói, ngươi sẽ đi thăm dò chuyện này, bản thân thì có vấn đề, Yến Long Đồ chỉ lệnh. Yến Ly nghiêm túc lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, Yến Sơn đạo lưu manh 3000 điều, nếu như các cô nương đều bị bắt đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù là rất nghiêm túc ở pha trò, Cơ Chỉ Diên nhưng không có cười, nàng cũng không có cảm thấy nơi nào buồn cười. Vẻ mặt nàng vẫn lãnh đạm, nói, ngươi vẫn không thể thuyết phục chấm. Đáp ứng chấm điều kiện, chấm sẽ làm vây quanh Quy Nghĩa phường người bỏ chạy, bằng không Long Hồn Thương danh tự này, đêm nay sẽ trở thành lịch sử. Dừng một chút, đôi mắt đẹp của nàng lộ ra từng tia hàn ý, không chỉ là hắn, bất luận người nào đều có giá trị của hắn, nếu như ngươi không thể bày ra đầy đủ giá trị, minh năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Chương 50, đối xử những người hái mộ, xin mời duy trì vừa phải khoan dung. Đây là Cơ Chỉ Diên lần thứ nhất đang nói chuyện bên trong biểu lộ một chút khuynh hướng, đối mặt run rế như thế Yến Ly, nàng cũng coi như cho đầy đủ kiên trì, đây chính là tối hậu thư. Không phải là người nào đều có cơ hội bước vào Tử Thần Điện, càng chỉ có vẹn vẹn mấy người có tư cách ngồi xuống cùng nàng mặt đối mặt trò chuyện. Toàn bộ Thần Châu đại địa, thực lực mạnh nhất người tu hành đều ở Tu La bàn thượng. Có thể nói riêng về quyền thế, trước mắt vị này mới là đứng ở đỉnh cao tồn tại, không có một trong. Ngày rỗ đây, nhưng là Yến Ly nhưng nở nụ cười, nếu như ngươi nguyện hàng năm đến trên mộ ta đưa một bó hoa, dù cho chết ngay bây giờ ở trong tay ngươi, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi quả nhiên không sợ chết. Yến Ly nói, ta nói rồi, sợ muốn chết. Chấm bất cứ lúc nào có thể giết ngươi. Ngươi đồng ý cho ta tặng hoa sao? Cái kia giúp ngươi tiểu cô nương, chấm bất cứ lúc nào có thể muốn nàng mệnh. Hả? Ngươi cùng với nàng có cựu oán? Không cựu không oán. Ngươi nhìn nàng không hợp mắt, là chấm yêu thích loại hình. Nàng nợ ngươi tiền? Cũng không có. Ta rõ ràng. Ngươi sớm nên rõ ràng. Ta là nói, ngươi bất cứ lúc nào có thể giết nàng. Nàng cứu mạng ngươi, ngươi không cứu nàng. Đó chỉ là cái giao dịch, nàng bắt ta chỗ tốt thời điểm, cũng không có ra giá bảo đảm tính mạng của chính mình, hiển nhiên đối với nàng mà nói, tiền tài so với mệnh trọng yếu. Yến Chiêu Dương tính mạng cũng không đáng kể. Cái này, cần cân nhắc. Chấm không muốn chờ quá lâu. Yến Ly vừa cười lên, nói, nhân sinh chính là vô số loại gian nan lựa chọn. So với hiện nay thiên kiếm lời chút bạc, là mua điểm thịt về nhà thêm cái món ăn mặn, để vợ con ăn xong một bữa tốt, hay là đi chuẩn bị tiểu, xa xỉ để cho mình sống mơ mơ màng màng một hồi. Cơ Chỉ Diên nói, mua thịt, đây là ngươi lẽ ra nên gánh chịu trách nhiệm. Yến Ly nói, nhưng là ngươi quanh năm suốt tháng kiếm lời hết thảy tiền tài, cũng đã cống hiến cho vợ con sinh hoạt sử dụng, lẽ nào liền không cho phép tình cờ phóng túng một hồi? Cơ Chỉ Diên không nói gì. Yến Ly lại nói, lại tỉ như phía trước có hai con đường, một cái đi về Tây Thiên Cực Lạc, chỗ ấy không có ốm đau đói bụng, chỗ ấy không thiếu gì cả, chỗ ấy có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Một cái đi về Địa Ngục Minh Phủ, chỗ ấy khổ ác tập hợp, chỗ ấy tràn ngập máu tanh bạo lực, chỗ ấy ăn bữa trước không có bữa sau, chỗ ấy bất cứ lúc nào không thấy được ngày mai quá dương. Địa Ngục Minh Phủ có quá dương, nhân sinh đã gian nan như vậy, chi tiết nhỏ địa phương liền không muốn chú ý. Chấm cho rằng ngươi nên lựa chọn Tây Thiên Cực Lạc. Có thể Tây Thiên Cực Lạc không có hồng nhan chi kỷ, Vĩnh Lăng thế gia đại tộc, thư viện đều có không ít cô nương tốt, chỉ cần ngươi để ý, chấm vì ngươi làm chủ. Yến Ly con mắt bỗng trở nên lại thâm sâu lại lượng, nếu như là ngươi đây. Lời này vừa nói ra, Tử Thần Điện bên trong nhất thời yên lặng như tờ. Nghĩ đến nút trong bóng tối cao thủ đều kinh ngạc đến ngây người, cho tới liền hô hấp đều quên. Không hề có điểm báo trước, Cơ Chỉ Diên trên người đột nhiên phun trào mãnh liệt kinh khí. Không gặp nàng có bất luận động tác gì, ngự án thượng giá bút bỗng dưng chấn động, một nhánh dài nhỏ bút lông sói phút chốc hóa thành chớp giật, phát sinh thê thảm phá không âm. Chớp giật tốc độ nhanh chóng, vượt qua mắt thường có thể bắt giữ cực hạn. Tiễn Ly căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể toàn lực vận chuyển nguyên khí, tán với bên ngoài thân hộ thể đồng thời, cánh tay phải hoành đương với bề ngoài trước. Hiện giai đoạn Ly Nhai đang không có vận chuyển tẩy tâm quyết hấp thu ngoại lực trước, liền vải vóc cũng không bằng, căn bản không dùng được, không cần. Xì. Tay phải chịu bộ đột nhiên truyền đến đau nhức, đạo thiểm điện kia thế như trẻ che địa xé nát hắn hộ thể nguyên khí, đâm thủng biểu bì, sâu sắc đâm vào thịt bên trong. Tí tách, đỏ tươi huyết đi xuống nhỏ xuống. Yến Ly vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương, trực đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt lại trắng mấy phần. Nhưng là, hắn nhưng một tiếng cũng không hàng, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Cơ Chỉ Diên. Cơ Chỉ Diên vẻ mặt hờ hững, nói, làm sao không nói tiếp? Huyết còn ở nhỏ, Yến Ly rồi lại nở nụ cười, ha ha ha, nguyên khí bên ngoài, nhất phẩm vũ phu, xem ra ta lại đang quỷ môn quan đi một lượt. Nhất phẩm vũ phu không tính cái gì, khiến người ta khiếp sợ chính là 18 tuổi nhất phẩm vũ phu, tu hành trong lịch sử chưa bao giờ có. Thần Châu đại địa tu hành trong lịch sử tối kinh tài tuyệt diễm, chính là Tu La bảng thượng xếp hạng thứ 11 tiến thập nhất, nhưng hắn cũng là 19 tuổi mới đột phá nhất phẩm vũ phu. Cơ Chỉ Diên dĩ nhiên so với Yến thập nhất còn sớm một năm, chuyện này ý nghĩa là nàng tất nhiên có thể đột phá tu chân cảnh, trở thành thiên hạ hiếm có cao thủ một trong. Đại hạ hoàng triều mấy trăm năm lịch sử, hoàng tộc dòng dõi xưa nay khan hiếm, mà tư chất tu hành cao siêu càng là không có mấy cái. Xem ra Cơ Chỉ Diên không chỉ khuôn mặt đẹp được trời cao chăm sóc, chính là tư chất tu hành cũng là hoàn mỹ đến khiến người ta đố kỵ. Cơ Chỉ Diên bình thản nói, này không phải bí mật. Đúng, này ở các thế lực lớn tình báo ở trong đã sớm trong suốt sự. Tiễn Ly kỳ thực là biết đến, nhưng là không có thấy tận mắt đến, tổng giác tựa như ảo mộng. Bây giờ thật sự nhìn thấy, nhưng có loại muốn chửi má nó kích động. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng hắn. Tiễn Ly xé đi tay áo, rút ra bút lông sói, tùy tiện băng bó hai lần, mới lại mở miệng, nghe đồn và tận mắt nhìn thấy, xác thực tồn tại chênh lệch, nói vậy rất nhiều người ở trước mặt ngươi đều sẽ tự ti mặc cảm. Cơ Chỉ Diên nói một cách đầy ý vị sâu xa, nhưng là không bao gồm ngươi. Đàm phán đến hiện tại, Yến Ly đều không có biểu thị quá một chút xíu tôn trọng cùng kính nể, vẫn ngươi xưng hô ngôi cửu ngũ, dù là cơ chỉ riêng không thích lễ nghi phiền phức, cũng có chút không sắp rồi. Có thể nàng nhưng hạ thủ lưu tình. Bất luận người nào dám ở ngay trước mặt nàng nói như vậy, cũng không thể nhìn thấy ngày mai quá dương. Có thể nàng nhưng tha Yến Ly một mạng, nói rõ nàng đối với Yến Ly tung đến thẻ đánh bạc, có chút hứng thú. Yến Ly cười nói, tha thứ ta thất lễ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, kiềm chế không được nội tâm rung động, không cẩn thận liền đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Thế nhưng a, sau đó chỉ có thể có càng ngày càng nhiều người hái mộ, đối với ngươi làm ra thất cách cử động, hoặc là nói ra thất lễ, lẽ nào ngươi muốn đem bọn họ đều giết? Như vậy, còn ai dám tin tưởng cõi đời này có ái tình đây? Vì lẽ đó a, đối xử những người hái mộ, xin mời duy trì vừa phải khoan dung. Cơ chỉ riêng mặt không hề cảm xúc mà nhìn Yến Ly, từng chữ nói, lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Bỗng khẽ mỉm cười, có điều, chí ít chứng minh một chuyện, ngươi quả thật có làm chấm nô lệ tư cách. Mỹ nhân nở nụ cười rất khuynh quốc. Toàn bộ tử thần điện chỉ một thoáng ấm lên, như có hoa mai nước mũi, từng trận tâm thần thoải mái, đáy lòng hồ ở ngoài, đầy khắp núi đồi bông hoa tất cả đều nở rộ, vô số loại thơm ngát trùng điệp ở cùng nơi, đồng bền hướng về toàn thân. Thời khắc này, dường như hết thảy đau xót đều đi xa. Tiễn Ly nháy mắt một cái, nghiêm túc cải chính nói, là binh khí, không phải nô lệ. Nhưng mà sát kiếp, liền như vậy vượt qua sao? Nghiêng nước nghiêng thành miệng cười đột nhiên thu lại, dường như trực rơi cửu u luyện ngục, ung tùm tràn ngập sát cơ đại điện. Tiễn Ly dường như chưa phát hiện, khóe miệng khẽ dương lên, nếu như ta nói, đám kia hàng châu cần đến là Vĩnh Lăng, ngươi tin sao? Sát cơ như nước thủy triều tối lui, như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thú vị. Cơ chỉ riêng khỏe miệng phát họa ra một vệt kinh tâm động phách độ cong. Nàng đứng thẳng người lên, xoay người hướng đi hậu điện, chấm liền cho ngươi một cơ hội, sáng mai trước, đem giết chết Tô Vũ thủ phạm tìm ra, nếu là không thể phá án, các ngươi đều phải chết. Tiễn Ly cười đứng lên đến, chắp tay nói, ta một người tự lực, e sợ hữu tâm vô lực, cầu xin mời điều động đại lý tự cùng kinh triệu phủ, từ bên hiệp trợ. Đúng. Lại nói Đồng Thanh hai người lùng bắt Tiễn Ly, nơi nào muốn lấy được Yến Ly chạy đi Vĩnh Lăng chỗ nguy hiểm nhất, hoàng cung. Từ vừa mới bắt đầu, phương hướng của bọn họ liền sai rồi, lùng bắt tự nhiên không có kết quả. Đường đường một nhị phẩm vũ phu, chặn giết một ngũ phẩm võ giả đều sẽ thất bại, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Dư Hành Chi ánh mắt chung quanh nhìn quét, nói cười đi đi nha, nhưng là đầy mặt lạnh lùng. Không bắt được người, hắn đem đoàn khí đều phát tiết trên người Đồng Thanh. Đồng Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ngươi nếu như muốn chết, bản tọa có thể tắc thành ngươi, chỉ sợ ngươi còn không làm nổi. Dư Hành Chi không chút khách khí địa nói, người khác sợ ngươi đại hắc thiên vương đao pháp, đó là bởi vì không hiểu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đao pháp kẽ hở. Đồng Thanh cười gằn, vậy thì đến thử xem. Ngay ở hai người dương cung bạt kiếm thời khắc, Nghiêm Thiệu Quần từ đằng xa đi tới, xa xa lên đường, đại nhân, Hoa Công Công đến rồi. Hai người trong lòng cả kinh, này Hoa Công Công không phải là tiểu nhân vật, chính là đại nội tổng quản Dương An Tâm Phúc, rất được coi trọng, trên căn bản có thể đại biểu Dương An. Không lâu lắm, liền thấy một chiếc xe ngựa lái tới, trên xe xuống một thanh bảo hỏa quan, dài đến mặt trắng không cần, xem ra 25, 26 tuổi, bên trái khỏe miệng có một viên nốt ruồi đen, xem ra không chuyện gì ngạc nhiên. Đúng là tóc của hắn, bởi vì tóc bạc bệnh mà trắng loá như tuyết. Hai người vội vã tiến lên liên tiếp. Hoa Công Công làm sao tự mình đến rồi, hẳn là thánh thượng sốt ruột chờ. Hoa Công Công thật không có cái giá, cười nói, hai vị đại nhân, tập gia phụng thánh thượng ý chỉ, mệnh hai vị đại nhân đi đầu điều tra giết chết Tô Vũ đại nhân thủ phạm. Đúng rồi, nay án thánh thượng dĩ nhiên giao cho Khâm Sai đại nhân công việc. Khâm Sai đại nhân? Dư Hành Chi trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hiện tại không bắt được người, nếu là vấn tội hạ xuống, còn càng biết bát. Hoa Công Công nói, chính là, thánh thượng còn nói, kinh triệu phủ cùng đại lý tự từ bên hiệp trợ, tranh thủ sớm ngày phá án. Xin hỏi Khâm Sai đại nhân vị trí nơi nào? Đồng Thanh khẽ cau mày, trong lòng lao đại không muốn. Hoa Công Công nói, Khâm Sai đại nhân chính đang kinh triệu phủ, xin mời hai vị đại nhân gì giá. Hai người liền theo hắn lên xe ngựa, thẳng đến kinh triệu phủ. Dư Hành Chi bước vào cửa phủ, liền thấy một lưu thủ bộ khoái chào đón, vẻ mặt quái lạ, muốn nói lại thôi. Hoa Công Công cười híp mắt nói, hai vị đại nhân mời theo tạp ra đến, Khâm Sai đại nhân chính chờ đây. Dư Hành Chi nghi ngờ đi vào, nhưng thấy phủ nha đèn đuốc sáng choang, ở thuộc về vị trí của hắn thượng, đang ngồi một người thiếu niên. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, là Yến Ly. Nắm lấy hắn, Đồng Thanh không cần hắn nói, đã xông ra ngoài. Dừng tay. Hoa Công Công sốt sắng, hai vị đại nhân mau mau dừng tay, không nhưng đối với Khâm Sai đại nhân vô lễ. Đồng Thanh trùng thế hơi ngưng lại, khó có thể tin địa quay đầu lại nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, các ngươi không nghe lầm, ta chính là thánh thượng Khâm Điểm Khâm Sai đại nhân, phụ trách Tô giáo viên bị giết án, xin mời hai vị đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Chương 51, mùi nhử đã bày xuống, sẽ chờ hung thủ cắn câu. Tối nay không nguyệt, đầy trời sao, sáng quắc tranh huy, súp mà dai chói mắt. Thư viện. Ngoại viện chiếm diện tích cực lớn, là phía sau núi cấm địa gấp 10 lần, bởi vì nơi này không chỉ bồi dưỡng người tu hành, còn có thiên hạ thư sinh học sinh cũng đều ở đây đi học, vì lẽ đó ngoại viện có chú quân tuần phòng bảo vệ các học sinh an toàn. Bởi Vũ Đế phế hai giáo cùng khoa thi, thư sinh mất đi ngày xưa địa vị, không có tư chất tu hành, nhưng có thể viết một ngón văn chương hay thư sinh, nơi này là đường ra duy nhất. Thư viện thống nhất 3 năm học chế, có thể bị tuyển vào thư viện, cho dù không có tư chất tu hành, cũng là học sinh ở trong người tài ba. Từ ngoại viện kết khóa học sinh sẽ thống nhất tiến hành thi điện, sau đó lấy thành tích phân phát các châu huyện. Có câu nói tốt, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, thi điện không phân xếp hạng, trở lên, bên trong, hạ đẳng phân chia. Nhưng bởi thiếu hụt tư chất tu hành, dù cho là thượng hạng ưu tú thành tích, nhiều nhất cũng chỉ có thể phong đến quan huyện, nếu như còn muốn tiếp tục hướng về thượng, nhất định phải có thực tế tài cán, ở thượng quan tiến cử dưới mới có thể tiến bộ. Trong này, từng bước một trèo lên trên, cuối cùng trở lại Vĩnh Lăng người, hầu như hiếm như lá mùa thu. Nhưng mà thư viện nhưng có một truyền kỳ, lấy học sinh thân phận, từ thư viện sau khi tốt nghiệp, vẹn vẹn 3 năm liền một lần nữa trở lại Vĩnh Lăng, đồng thời ở trong quá trình này, chân danh rất tỉnh, trở lại thư viện nhậm chức một giáo viên, tên của hắn cứ gọi Thường Sơn. Thường Sơn về thư viện đã 10 năm, ở thư viện nhâm giáo 10 năm, đều không thể tiến vào nội viện giáo viên, đây là hắn tiếc nuối lớn nhất cùng thống khổ. Hắn tư lịch dĩ nhiên thừa sức, có thể thư viện chậm chạp không có an bài hắn lên cấp ý tứ. Ban Nhược Phù Đồ vừa đến đã thành nội viện giáo viên, có thể nói thiên chi kiêu tử, Thường Sơn cái này cây cỏ truyền kỳ lập tức trở nên lu mờ ảm đạm, gặp phải rất nhiều đồng liêu thầm chế nhạo. Mọi người đều biết, người tu hành rũ sớm thức tỉnh chân danh, chỗ tốt ngày càng lớn, tương lai có khả năng đạt được thành tựu cũng rũ cao. Thường Sơn 24 tuổi thức tỉnh chân danh, tuổi thực sự quá lớn, vốn là không bị người xem trọng, năm đó truyền kỳ, ngược lại thành bây giờ chuyện cười. Thu quyền, thuộc về ngoại viện giáo viên được xa quần, là một mảnh nối liền cùng nhau, đối lập nội viện độc lập sân khá nhỏ sân. Thường Sơn vị trí sân, ở bên ngoài viện giáo viên ở trong, cũng không tính cực kỳ tốt, từ địa vị để tính, hắn là ngoại viện giáo viên người số 1, nhưng là đãi ngộ phương diện, hắn nhưng phải so với mấy cái già đời giáo viên kém rất nhiều. Dù sao thư viện mở đã lâu, lớn tuổi nhất ngoại viện giáo viên, năm nay đã hơn 70 tuổi, Thường Sơn coi như có lời oán hận, cũng là không thể làm gì. Căn cứ vào trở lên các loại, thêm vào tân nhập viện học sinh, cái kia chữ thiên số 1 để hắn khắp nơi ăn quả đắng, Thường Sơn ngày gần đây tâm tình có thể coi là vô cùng gay go. Nay không, lại một lần từ trong nhập định đi ra ngoài. Vượt bực tâm tư, để hắn không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Xuyên thấu qua sông môn, nhìn đầy trời sao, hắn bắt đầu suy nghĩ tương lai của chính mình. Trên thực tế, nếu như ở quan trường, hắn tin tưởng chính mình từ lâu nổi bật hơn mọi người. Nội viện giáo viên sàng lọc nghiêm ngặt, hắn sớm đã có nghe thấy, cũng không định đến gian nan đến trình độ như thế. 10 năm cẩn trọng, mặt trên bàn giao chuyện kế tiếp, bất luận to nhỏ, hắn đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, hắn tự nhận là mình đã làm được cực hạn, có thể Sơn chủ tựa hồ không nhìn thấy như thế, hay là đã sớm đem ta đã quên. Thường Sơn tự giễu nở nụ cười. Kiên trì đến hiện tại, hắn tâm rất mệt, có thể nghĩ tới tấm kia tú lệ tuyệt luân mặt, hắn liền tự nói với mình nhất định phải kiên trì. Đúng, chỉ có kiên trì, trở thành nội viện giáo viên, hắn mới có tư cách đứng bên cạnh nàng. Năm đó cái kia nàng, nguyên bản là hắn học sinh. Nàng từ giữa viện đi ra sau đó, liền lưu viện làm giáo viên, thân phận hôm nay địa vị cũng cao hơn hắn một đoạn. Đấy lòng tình cảm, hắn chưa bao giờ nhiều bất luận kẻ nào nói lên, nếu như không đạt tới ngang nhau độ cao, vậy thì đem phủ đầy bụi, cũng không tiếp tục nếu muốn lên. Nghe nói không, Tô Vũ Tô đại nhân bị người giết. Lúc này, hai cái võ trang đầy đủ vệ sĩ nhấc theo đèn lồng, từ thu quyển môn ngoài động đi vào, ban đêm theo thường lệ tuần tra. Cái gì? Không thể nào, Tô đại nhân bực này tu vi, ai giết đến hắn? Thường Sơn hơi nhướng mày, đang định đóng xong môn. Có người nói là nơi khác đến cao thủ. Có điều, ta thay quân tới được thời điểm nghe nói hung thủ kia đã bị khóa chặt vị trí, ngay ở Quy Nghĩa Phường, tìm tới hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe đến đó, động tác của hắn một trận, nghiêng hai lắng nghe. Đáng tiếc vừa vẫn đang làm nhiệm vụ, không phải vậy quá khứ tham gia chút náo nhiệt, nói không chừng kiếm cái tu hành pháp môn cái gì, liền không cần khổ cực như vậy, ở đây làm đáng giá. Liền ngươi, coi như cho ngươi pháp môn, không thể tu hành có tác dụng chó gì. Ha ha, cái kia ngược lại cũng đúng là, vẫn là an phận thủ thường, chăm chú tuần tra đi. Pháp môn. Thường Sơn ánh mắt lấp lóe, trước mắt hắn thiếu nhất, há không phải chính là pháp môn. Suy nghĩ chốc lát, hắn đi ra phòng ngủ, thẳng ra sân, mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Cái kia hai cái vệ sĩ đang muốn xuyên qua một cái khác môn động thì đột nhiên dừng lại, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí một địa quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy không có gì lạ, rụt đầu rụt cổ địa, nhỏ giọng địa hô, đại tỷ đầu, hắn nên đi rồi. Đạo bàng ải tùng phút chốc thoát ra một vệt bóng đen, rơi vào hai người phía sau, cười duyên một tiếng, làm được không sai, quay đầu lại đại đại có thưởng, hiện tại nhanh lên một chút thay quần áo, đừng làm cho Vương Nguyên Lãng tên quỷ đáng ghét kia thủ hạ nhìn thấy. Hai cái vệ sĩ run lập cập địa trốn ải tùng. Tất tất tốt tốt địa thay đổi quần áo, một cái khác vẻ mặt đau khổ nói, đại tỷ đầu, muộn như vậy, ngài có ngủ hay không, gian vật cái này làm gì? Cũng còn tốt tiểu nhân, nhỏ bé ký ức không sai, không có đã quên ngài giáo lời giải thích, nếu như bị bắt được, chúng ta nhưng là thảm. Sợ cái gì, ta không phải vẫn còn ở nơi này, bớt dài dòng, nhanh lên một chút đổi. Đại tỷ đầu, ngài cũng phải cẩn thận à, coi như ngài là thư viện 10 vị trí đầu, một mình chạy đến thủ quyền đến, cũng sẽ bị xem là gian tế. Hai người đổi được rồi quần áo, bốn phía nhìn xung quanh hai lần, lặng lẽ tự tiến vào môn động trốn. Bóng đen cấp tốc chui vào Thường Sơn trong sân, bốn mắt siêu tầm, không tìm được địa phương thích hợp, lắc lắc đầu, liền đẩy cửa tiến vào chủ ngoại. Ánh sao từ song môn chiếu dọi đi vào, bên trong phòng vật miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng. Bóng đen từ trong lồng ngực móc ra một quyển cổ điển sách, không để ý tới đau lòng, đưa nó phóng tới Thường Sơn giường chiếu dưới đáy, sau đó từ song môn nhảy ra, biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Kinh Triệu phủ. Nhìn tấm kiếm nụ cười sáng lạn mặt, Dư Hành Chi chỉ cảm thấy toàn thân dòng máu đều tới trên đầu chen, hóa thành trùng thiên lửa giận, hầu như muốn nuốt hết lý trí của hắn. Song quyền của hắn nắm chặt, chưa bao giờ cái nào một khắc hắn sẽ như vậy căm hận oán hận một người. Chính là người này, giết mình em gái ruột, xúc động long thần giới, để cho mình ở vào ăn bữa nay lo bữa mai sầu lo ở trong. Nhưng là, không thể động, tuyệt đối không thể động. Mặc kệ hắn dùng phương pháp gì đạt được cái kia xú nha đầu tín nhiệm, cũng không thể động hắn. Dư Hành Chi tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói, không dám, còn muốn khâm sai đại nhân chỉ điểm mới vâng. Đồng Thanh liếc hắn một cái, không nói gì. Hoa Công Công che miệng nở nụ cười, thế mới đúng chứ, bệ hạ vẫn nhờ vào Tô Vũ đại nhân, không nghĩ tới sẽ chết đến như thế không minh bạch, e sợ dưới cựu tuyển khó có thể nhắm mắt, bệ hạ cũng sẽ ăn ngủ không yên. Hai vị đại nhân muốn dùng tâm phụ ta yến đại nhân, tranh thủ trước hừng đông sáng phá án, không nên để cho bệ hạ thất vọng mới là, tập ra vậy thì hồi cung phục mệnh. Nói xong, Nữ A đi rồi. Hoa Công Công tuy rằng đi rồi, nhưng lại lưu lại mấy tinh nhuệ vệ sĩ, đều là thủ vệ cung đình cao thủ, thấp nhất trước giai đều là lĩnh bách quân kỵ giáo, không phải bình thường vệ sĩ có thể so với. Đồng Thanh mặt không chút thay đổi nói, phá án quan trọng, không biết Khâm Sai đại nhân muốn từ chỗ nào bắt tay. Cái gọi là Khâm Sai đại nhân, tự nhiên chính là Yến Ly. Không nên gấp. Yến Ly cười híp mắt đứng lên đến, chắp tay đi ra án đài, ở một đám tinh nhuệ vệ sĩ hộ vệ dưới, đi tới đường dưới. Y phục của hắn còn không đổi, vẫn là một bộ vô cùng chật vật dáng vẻ. Có thể ngăn ngắn cá biệt canh giờ bên trong, thân phận của hắn nhưng khác nhau một trời một vực. Cố nén vặn gãy cổ hắn kích động, Đồng Thanh lạnh lùng nói, Hoa công công nói rồi, trước hừng đông sang phá án, Khâm Sai đại nhân thời gian không nhiều, như vậy lãng phí xuống, e sợ cũng bị vấn tội. Tiến Ly sờ sờ cái bụng, cười híp mắt nói, ai nha, bản Khâm Sai bận việc một ngày, nhỏ mét chưa tiến vào, cái bụng chính bị đói đây. Vừa vặn, hai vị đại nhân bị liên lụy với, đi giúp ta mua một bát mì thịt bò trở về. Dư Hành Chi giận dữ, Tiến Ly, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thấy hắn tựa hồ có nhào tới dấu hiệu, 1000 vệ vệ giáo sai thân cả lại, lạnh lùng theo dõi hắn, khâm mệnh tức là thánh mệnh, cái lời Khâm Sai đại nhân, chính là cái lời thánh thượng, đại nhân e sợ không gánh được. Dư Hành Chi cắn răng, hắn biết những người này là cơ chỉ riêng người ở bên cạnh, sẽ không bán bất luận người nào tử. Hắn cố nén lửa giận, vẫy tay gọi tới một người. Tiến Ly quái gở nói, việc này chính là trọng yếu nhất, hai vị đại nhân vẫn là bị liên lụy với tự mình đi một chuyến đi. Ngươi? Dư Hành Chi hai mắt đỏ chót. Đồng Thanh đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, hướng hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn phía Yến Ly, nói, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Dư Hành Chi dừng một chút, cùng phẩy tay áo bỏ đi. Yến Ly cười khoát tay nói, nhớ tới nhiều hơn thịt bò a. Chờ sau khi hai người đi, cái kia Nghiêm Thiệu Quần ánh mắt lóe lên, tập hợp tới nói, hạ quan Nghiêm Thiệu Quần, bái kiến Yến đại nhân, sáng sớm việc, hạ quan không biết Yến đại nhân thân phận, có bao nhiêu đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Yến Ly trên dưới đánh giá hắn một chút, nói, ta nghe nói ngươi là người thứ nhất đến giết người hiện trường. Trong lời nói nghe không ra ý trách cứ. Nghiêm Thiệu Quân giật mình, ân cần điệu nói, chính là, hạ quan nguyện trợ đại nhân toàn lực phá án, thi thể dĩ nhiên trở về, nộ tắc cũng nên đến ra tiêu diệt, sắp biết nguyên nhân cái chết, chính là tra án yếu tố đầu tiên, không bằng di giá thi phòng làm sao. Tiến Ly khỏe miệng không được dấu vết vung lên, nói, ngươi liền không sợ Dư Hành Chi thu sau tính sổ. Nghiêm Thiệu Quân nghiêm mặt nói, an lộc vua trung quân việc, giữ gìn vĩnh lăng trị an, chính là hạ quan nằm trong chức trách, dù cho Dư đại nhân trách tội, hạ quan cũng sẽ đem phá án đặt tại người thứ nhất. Ha ha, thú vị. Tiến Ly cười cợt, đi ra ngoài cửa. Nghiêm Thiệu Quân mẩn ra, vội la lên, đại nhân, thi phòng ở phía sau nha. Tiến Ly dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười nói, muốn phá án, liền triệu tập tất cả mọi người đi theo ta, mồi nhử đã bày xuống, sẽ chờ hung thủ cắn câu. Chương 52, giải quyết nhanh chóng. Thường Sơn càng đến gần Quy Nghĩa Phường, đáy lòng càng là bất an. Cái cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, lần trước xuất hiện là mấy năm trước dị tộc cao thủ tập kích Tàng Kinh Các thời điểm. Lần kia bất an, để hắn lùi bước. Hắn thường thường đang nghĩ, nếu như lần đó lập xuống công lao, giờ này ngày này địa vị, có phải là đã đạt đến lý tưởng bên trong độ cao. Đáng tiếc không có nếu như, thời gian sẽ không chạy ngược. Chọn cái nơi kín đáo, dựa vào ánh sao, liền thấy phát sinh giết người án ngõ hẹp bên trong, chừng 10 cái bộ khoái qua lại đi dạo, giống như ở phòng thủ cái gì. Càng xa xăm vô cùng yên tĩnh khiến người ta ngột ngạt. Thường Sơn suy nghĩ một chút, từ nơi kín đáo đi ra, thẳng hướng đi những kia bộ khoái. Kinh Triệu phủ phá án, những người không có liên quan toàn bộ né tránh. Một bộ khoái nhìn thấy hắn lại đây, nhất thời không nhịn được quát lên. Thường Sơn lạnh nhạt nói, ta chính là thư viện ngoại viện giáo viên Thường Sơn, nơi này xảy ra chuyện gì? Lui ra. Làm sao đối với Thường đại nhân nói chuyện? Một nha sai nghe xong, lập tức chạy tới, quát lui thủ hạ, chật chắp tay cười nói, hóa ra là Thường đại nhân, hắc tử không có mắt, không nhận ra người đến, ngài đừng tính toán mới vâng. Phần này cung kính, chính là thư viện giáo viên nên được. Cùng cấp bậc quan chức, cũng không chiếm được như vậy kính nể, đây chính là thư viện, siêu nhiên với phàm tục bên trên. Thường Sơn tập mãi thành quen địa xua tay, nói, ta tới chơi hiếu, thấy các ngươi trận thế này, muốn là phát sinh đại án, liền đến hỏi một chút. Cái kia nha sai kinh ngạc nói, Thường giáo tập còn không biết sao? Tô Vũ Tô đại nhân bị giết chết, thánh thượng hai ti hỏa tốc phá án, này không, hai vị đại nhân đã xem hung thủ vị trí khóa chặt, chỉ chờ dẫn xà xuất động, liền thi hành bắt lấy. Thường Sơn kinh hãi, nói, Tô giáo viên chết rồi. Nha sai nói, ai, Thường đại nhân nén bi thương thuận biến mới vâng. Thường Sơn lắc đầu một cái, nói, sinh tử không thường, hỏa phúc khó liệu. Nhưng cùng với Liêu chết thảm, bản giáo tập lẽ ra nên vì là bắt lấy ra một phần lực, chẳng biết có được không thay ta dẫn kiến Dư đại nhân. Nha sai mừng lớn nói, rất tốt, có Thường đại nhân giúp đỡ, bắt lấy càng chắc chắn, Thường đại nhân mời tới bên này. Hắn nói, nhấc theo đèn lồng hướng về tiểu quán phương hướng đi. Thường Sơn đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại, hai mắt lóe lên, nói, ngươi không xin chỉ thị, làm sao biết Dư đại nhân có cao hứng hay không thấy ta? Cái kia nha sai lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn, chính không biết như thế nào cho phải. Vành. Phía trước chuyển đến tranh đấu động tĩnh. Nha sai linh cơ hơi động, nói, Thường đại nhân, đánh tới đến rồi, chúng ta nhanh qua xem một chút. Nói xong cũng về phía trước chạy đi, cũng mặc kệ Thường Sơn có hay không theo tới. Thường Sơn nhíu nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, bên hai tranh đấu động tĩnh càng kịch liệt, rốt cục vẫn là bước động bước chân. Đi rồi đại khái trăm trượng xa, hắn đột nhiên trong lòng nhảy một cái, xoay người lại vừa nhìn, phía sau đường tắt chẳng biết lúc nào rơi vào hắc ám, những kia nhấc theo đèn lồng đi dạo bộ khoái không biết lúc nào biến mất sạch sành sanh, phía trước mơ hồ tiếng đánh nhau cũng đột nhiên biến mất rồi. Bốn tịch không hề có một tiếng động, phảng phất này mới thiên địa, chỉ còn dư lại tiếng hít thở của hắn. Thường Sơn ngừng thở, mắt lạnh đánh ra bốn phía, nói, không muốn dở trò gian, đều đi ra đi. U, hóa ra là Thường giáo tập, thật là khéo a. Trong bóng tối, bên tay trái đường tắt chậm rãi đi ra một người, cả người đều là kích đấu lưu lại dấu vết, trên ống tay áo vết máu một tầng đọng lại một tầng, đỏ đến mức biến thành màu đen. Cứ việc hình dung chật vật, nhưng hắn cái kia một đôi độc nhất vô nhị con mắt, nhưng dường như tô điểm ở trong trời đêm ngôi sao, thần bí, thâm thúy, sáng sủa, tràn ngập vô tận sức hấp dẫn. Cõi đời này tuyệt tìm không ra đệ nhị song như vậy con mắt, tin tưởng bất luận người nào gặp sau khi, liền khó hơn nữa quên. Thường Sơn cau mày nói, Yến Ly, ngươi ở đây làm gì? Yến Ly xa xôi nói, ra từ từ, vô tâm yên, chỉ vì ta cái kia tương tư, nhuộm đẫm đầy trời bầu trời đêm, cấu ngôi sao không rơi, tương tư bất diệt. Thường giáo tập há cũng không phải là như vậy, chỉ là đáng tiếc, thẩm giáo tập còn không biết thường giáo tập vì nàng túc giả khó mị. Đấy lòng ẩn sâu nhiều năm bí mật một khi bị vạch trần, Thường Sơn trong nháy mắt nổi trận lôi đình, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Yến Ly cười cợt, nói, thẩm giáo tập tính ra, vẫn là thường giáo tập học sinh, lường trước năm đó, thẩm giáo tập phong hoa tuyệt đại, không biết bao nhiêu người vì nàng khuynh đảo, thường giáo tập không cần bởi vậy cảm thấy xấu hổ. Thường Sơn mắt lộ ra sắc cơ, sĩ phung lạnh lẽo âm trầm, từng chữ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yến Ly sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, quát lên, ta phụng thánh thượng ý chỉ, điều tra Tô giáo viên bị giết án, không nghĩ tới hung thủ chính là ngươi, cho ta bắt được hắn. Bốn phía đường tắt tắt tắt tốt tốt chào ra một nhóm lớn người, bao quanh đem Thường Sơn vây quanh cái thủy tiết không lọt. Chấm đã. Thường Sơn cả giận nói, tạm thời bất luận thân phận ngươi thật giả, ngươi dựa vào cái gì nói ta giết người? Yến Ly cười lạnh một tiếng, nói, còn muốn ngụy biện. Thư viện trên dưới đều biết, Tô giáo viên si luyến thẩm giáo tập, ngươi sợ Tô giáo viên nhanh chân đến trước, đem hắn lừa gạt đến chỗ này sát hại, còn có loại chuyện gì? Hoang đường. Thường Sơn lửa giận doanh ngực, đột nhiên ở trong đám người nhìn thấy Nghiêm Thiệu Quẩn, lớn tiếng kêu lên, Nghiêm Thiệu Quẩn, ngươi thân là kinh triệu thiếu doãn, liền tùy theo này hoàng bao tiểu tử làm sàng làm bậy. Nếu như đem việc này báo cho sơn chủ, xem kinh triệu phủ còn có loại chuyện gì? Nghiêm Thiệu Quẩn trong lòng cũng thấy thật là hoang đường, hắn không nghĩ tới Yến Ly tự tin tràn đầy mai phục, càng gây ra như thế một việc ô long hí. Lúc này làm khó dễ địa nhìn về phía Yến Ly, nói, Yến đại nhân, việc này không có chứng cứ, e sợ khó có thể chỉ chứng, vẫn là tiên nghiệm mình Tô Vũ đại nhân nguyên nhân cái chết, từng bước bài tra manh mối, mới có thể khóa chặt hung thủ. Yến Ly không nhanh không chậm nói, ai nói không có chứng cứ? Chứng cứ ở đâu? Thường Sơn quả thực muốn một cái cắn chết Yến Ly. Yến Ly nói, trước tiên bắt lại cho ta Khâm Phạm, bản không sai, ngươi chờ nghe là không nghe. Cái kia mấy cái bảo vệ cùng giám sát Yến Ly vệ sĩ từng người liếc mắt nhìn nhau, khi đến đạt được dặn, đều có một hiểu ngầm, liền trước tiên mặc cho Yến Ly hồ đồ, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, liền ngược lại đem hắn nắm bắt hồi cung đình, giao do thánh thượng xử trí. Bắt. Một vệ sĩ quát lạnh. Bốn phía bộ khoái nhìn hắn ăn mặc, nghiễm nhiên ngàn vệ nhất lưu, không dám không nghe, lại không dám tự ý làm chủ, dồn dập lấy ánh mắt xem Nghiêm Thiệu Quần. Thường Sơn hận thấu Yến Ly, lạnh lùng, ngươi không có chứng cứ, đem ta định vì Khâm Phạm, chuyện này ta nhất định như thực chất báo cho sơn chủ. Nghiêm Thiệu Quần vừa nghe, mồ hôi lạnh ứa ra, thư viện sơn chủ Trương Đại Sơn, tu la bảng thượng danh nhân, tuổi không nhỏ, tính khí cũng là xương tên lớn, nếu là lao nhân ra người hạ xuống lôi đỉnh cơn giận, chỉ sợ toàn bộ kinh triệu phủ đều không gánh được. Lại vừa nghĩ Yến Ly có thể thuyết phục thánh thượng, từ tội phạm biến thành khâm sai, cỡ này năng lực cũng là không thể khinh thường, nhìn như làm sảng làm bậy, nói không chắc có khác kỳ có thể diệu kế. Hắn vung tay lên, bọn bộ khoái trong lòng nhất định, lúc này xông lên, nắm ra đem Thường Sơn cho khóa. Nghiêm Thiệu Quần chắp tay nói, đại nhân, xin hỏi chứng cứ ở đâu? Yến Ly không thể nghi ngờ nói, đi thư viện. Cả đám chờ mênh mông cuồn cuộn, lao tới thư viện. Thư viện tự nhiên là không thể tùy ý ra vào, đặc biệt là cái này canh giờ. Có điều ở Yến Ly cái này khâm sai đại nhân xuất linh dưới, hết thảy đều không là vấn đề. Thu quyền, Thường Sơn tiểu viện ở ngoài, sớm có mấy cái ngoại viện giáo viên nhận ra được động tĩnh, đến đây vây xem. Yến Ly vung tay lên, mệnh nói, lục soát cho ta, đem hết thảy khả nghi đồ vật đều tìm ra đến. Mấy cái bộ khoái không do dự nữa, lập tức vào vào. Thường Sơn tâm tình hơi định, cười lạnh một tiếng, nói, giả như lục soát không ra đến, ta xem ngươi làm sao cùng thánh thượng bằng giao. Không lâu lắm, thì có bộ khoái nâng quyển sách đưa cho Nghiêm Thiệu Quân nói, lục soát một quyển sách cổ, xin mời đại nhân xem qua. Nghiêm Thiệu Quân nhận lấy, chỉ bằng cảm xúc, trong lòng hắn chính là nhảy một cái, đây là cổ tu hành pháp môn điện tịch, là do ngâm dầu gia châu làm ra, giá trị không thể đo đếm, Thường Sơn chỉ là một ngoại viện giáo viên, làm sao có khả năng có. Nhìn kỹ thì, chỉ thấy bìa ngoài thượng mấy cái cổ thể tự, hắn cũng coi như bác học nhiều thức, nhận ra là Thanh Liên kiếm ca bốn chữ, vội vã giao cho Yến Ly. Yến Ly giả vờ giả vịt địa lật qua lật lại, liền đem người quần bên trong, cùng là giáo viên một ông lão gọi ra, nói, lão tiên sinh có thể nhận ra Tô Vũ Tô giáo viên chữ viết. Lão tiên sinh nói, tự nhiên nhận ra. Yến Ly liền phiên đến Tân Hiệt, chỉ vào nói, đây chính là Tô giáo viên văn chương. Lão tiên sinh cũng không hàng hồ, tiến đến đèn lồng dưới vừa nhìn, khẳng định nói, không sai, này thật là Tô giáo viên văn chương. Không thể. Thường Sơn hai mắt bạo đột, trên trán gân xanh lộ, Yến Ly tiểu nhi, ngươi vu oan hãm hại, định là ngươi vu oan hãm hại. Nghiêm Thiệu Quần, ngươi không nên bị hắn lừa, ta không có giết người, ta không có giết người. Nghiêm Thiệu Quần từ lão giáo viên trong tay tiếp nhận sách cổ, lạnh lùng quát, Thường đại nhân, tội chứng vừa ở, lại ngụy biện cũng vô dụng, cho ta tóm lại, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Không thể. Không thể. Thường Sơn liên tục tránh công xiềng, một mặt điên cuồng tức giận mắng, thằng con hoang, ngươi dám hãm hại ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Cái kia công xiềng là chuyên vì người tu hành thiết kế, bằng hắn tu vi còn tránh không ra. Yến Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, Thường giáo tập ở ngục bên trong có thể phải cố gắng tỉnh lại, Thẩm giáo tập cùng ta, đều sẽ hoài niệm ngươi. Nói được lắm như hắn đã cùng Thẩm Lưu Vân quyến rũ cùng nhau tự. Thường Sơn tức giận sôi trào, thiên lại vô năng ra sức. Nghiêm Thiệu Quân đi tới, cung kính mà nói, Yến đại nhân xin mời đi đầu. Giờ khắc này trong lòng hắn đã bừng tỉnh, Yến Ly đem Dư Hành Chi cùng Đồng Thanh đẩy ra, chính là không cho bọn họ chuyện xấu, giải quyết nhanh chóng, đem hung thủ quy định sẵn hạ xuống, hoàn thành thánh mệnh. Yến Ly khoát tay nói, ta không có phụ lòng thánh thượng giao phó, có thể công thành lui thân, ngươi áp hắn trở lại, cụ thể xử trí như thế nào, giao cho thánh thượng quyết định đi. Tuân mệnh. Nghiêm Thiệu Quần cũng không khách khí, lúc này áp đi rồi Thường Sơn. Cái kia mấy cái vệ sĩ cũng hướng về Yến Ly chắp tay nói, như vậy, chúng ta cũng hồi cùng phục mệnh đi tới. Yến Ly gật đầu, thẳng ra thư viện. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thư viện đều biết, Tô Vũ bị giết, Yến Ly làm tội phạm lại biến không sai, còn đem Thường Sơn cho bắt được. Nghe đồn Thường Sơn thầm mến Thẩm Lưu Vân đã lâu, đã sớm đối với Tô Vũ ghi hận trong lòng, vì lẽ đó đem hắn lừa gạt đi ra ngoài ám hại, Tô Vũ bởi vậy chết thảm quý nghĩa phường. Chuyện này bất kể như thế nào chuyện, đều không có quan hệ gì với Yến Ly. Hắn một hồi từ lâu, liền để chủ tử lên, cho hắn làm một trận phong phú cơm nước. Ăn nghỉ lại gọi một thùng nước, tẩy đi tạc ô, cho vết thương dịch thuốc, một trận bận việc hạ xuống, đã là quá nửa đêm. Đầy người mệt mỏi, để hắn chỉ muốn ngã đầu ngủ. Nhưng là vẫn chưa thể, hắn thở dài, cố nén buồn ngủ, nói, ngươi muốn giấu tới khi nào? Chương 53, ta nhờ vào đó hỏa, đến độ một đời mê ngông. Gian phòng trống rỗng bên trong đột nhiên vang lên một đạo mềm mại nu nu cười duyên, một vệt bóng đen từ trên xà ngang đồng bền rơi xuống đất, kéo xuống khăn che mặt, mị nhãn như tơ điệu nói, ai nha, cảm giác của ngươi thật là nhạy cảm, giá thú đều bắt giữ không tới nhân gia khí tức đây. Tiến Ly đi tới bên cạnh bàn ngồi, rót chén nước, nói, ta ngờ tới trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, không chiếm được giải đáp, liền ngủ không yên, nhất định sẽ ở chỗ này chờ ta. Hóa ra là như vậy, coi như ngươi lợi hại. Ngươi đến tự nhiên là Đường Tăng Hoa, nàng cũng không khách khí, thẳng ngồi xuống, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta nghe một chút, đây rốt cuộc là chuyện ra sao chứ? Ngươi làm sao liền thành công sai? Làm cái gì mê hồn thuật, đem cơ chỉ riêng cái kia xú nha đầu mê đến thần hồn điên đảo. Xú nha đầu? Tiễn Ly không khỏi bật cười, không cho phép nàng lớn hơn ngươi đây. Đường Tăng Hoa không phục địa ưỡn ngực, bộ ngực cao vút trên dưới rung động, lắc ra mê người độ cong, thử, nhân gia mới sẽ không chịu thua đây. Tiễn Ly sắc mị mị nói, cái này không nghi ngờ chút nào, ngươi thắng. Đường Tăng Hoa hai tay che ngực, đầy mặt hờn dỗi, nói, sắc lang, không muốn nhìn chằm chằm xem rồi. Mau nói cho ta biết, cái kia xú nha đầu làm sao liền miễn ngươi tội chết, còn để ngươi tra án? Tiễn Ly cười nói, nàng không phải là cái gì xú nha đầu, đạo hạnh của ngươi cùng với nàng so với, còn kém 108.000 dặm. Đường Tăng Hoa thản nhiên địa điểm gật đầu, nói, nàng 7 tuổi đăng cơ, vẫn có thể nắm quyền trong tay chuôi, mà không phải bị trở thành con rối, chỉ bằng điểm này, ta liền thừa nhận không bằng nàng. Tiễn Ly cảm thấy khá bất ngờ, chợt nhàn nhạt gật đầu, nói, thiên hạ mười mấy châu, đến nay cũng chỉ có Tây Lương dám xả đại kỳ, còn lại châu huyện, thế đại không phải là không có, dã tâm bừng bừng hạng người bộc phát, đều bị nàng trừ khử trong vô hình, thật là một đáng sợ đối thủ. Đường Tăng Hoa không nhận ra được hắn trong lời nói thâm ý, nói, một người như vậy, ngươi đến cùng làm sao thuyết phục nàng? Lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm thượng phong, nàng thực sự rất muốn biết, Tiễn Ly đến tuột cùng làm sao bây giờ đến, mãi đến tận hiện tại, nàng vẫn còn có chút khó có thể tin. Tiễn Ly khỏe miệng khẽ dương lên, nói, nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi. Chỉ cần chào cho phép nàng trong lòng, cho nàng muốn, nàng tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mặc kệ nàng lợi hại bao nhiêu, này đều là thông hành chuẩn tắc. Đường Tăng Hoa ánh mắt lấp lóe, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Sau một lát, lại nói, ngươi hãm hại Thường Sơn, chuyện này e sợ không gạt được chứ? Không nói cái khác, bằng Thường Sơn tam phẩm vũ phu tu vi, làm sao có khả năng giết đến Tô Vũ? Tiễn Ly lắc lắc đầu, nói, không phải hãm hại, hung thủ chính là hắn. Cái gì? Đường Tăng Hoa kinh ngạc nói, làm sao có khả năng trùng hợp như vậy? Tiễn Ly nói, Tô Vũ người mang Thanh Liên kiếm ca, trong thư viện khẳng định có không ít người biết. Chiêu Dương lấy Thanh Liên kiếm ca đổi tính mạng hắn, Thường Sơn không biết, giết chết kiệt sức Tô Vũ mới biết bí tịch không cánh mà bay, hối hận cũng đã không kịp. Đường Tăng Hoa suy nghĩ một chút, chợt nói, vì lẽ đó Thường Sơn biết bí tịch ở hung thủ trên tay, ngươi để ta phái người lan truyền tin tức, nếu như hắn là vì bí tịch giết người, nhất định sẽ không cam lòng, nỗ lực đục nước béo cò thời điểm, trái lại nhảy vào ngươi thiết trí trong bấy giờ. Nhưng là, ngươi vừa bắt đầu làm sao biết hắn chính là hung thủ? Nếu như không phải hắn làm sao bây giờ? Tiễn Ly nhún nhún vai, nói, còn có thể làm sao, trốn chứ? Đường Tăng Hoa cười duyên một tiếng, nói, nhân gia còn tưởng rằng ngươi đem hết thảy đều tính toán kỹ đây, nguyên lai cũng là đánh bạc à. Nàng giờ mới hiểu được, Tiễn Chiêu Dương ngươi đang đùa với lửa là có ý gì. Tiễn Ly uống một hớp, nói, tính toán cũng phải xây dựng ở có tính khả thi điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, ngươi đã nói Thường Sơn cùng Tô Vũ không hợp, này đã tạo thành động cơ giết người. Thứ yếu, Tô Vũ thân phận đặc thù, Vĩnh Lăng đầu châu mặt ngựa dễ dàng không dám động hắn, nếu như trêu đến cơ chỉ riêng nổi trận lôi đình, hậu quả thế nào ngươi nên rất rõ ràng. Thêm vào hy hữu, có thể làm cho hắn một bước lên trời bí tịch, đổi thành là ta, cũng nên động lòng. Không có 5 phần 10 nắm, ngươi cảm thấy ta sẽ mạo hiểm đi gặp cơ chỉ riêng. Đường Tăng Hoa đổi vị sau khi tự hỏi, cũng cảm thấy có đạo lý. Rồi lại lung lay tần, nói, nhưng là đáng ra không? Thanh Liên kiếm ca không thể lại trở lại trên tay ngươi, còn không bằng rất sớm mang theo nó chạy ra Vĩnh Lăng, ngươi đến thư viện mục đích, không phải là vì tu hành pháp môn. Tiễn Ly ngáp một cái, nói, được rồi, về ngươi tiểu khách sạn đi, như loại này xa hoa phòng khách, không thích hợp ngươi loại này người sống trên núi tùy tiện ra vào, sau đó bị xem là tiểu thâu nắm lên đến, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đường Tăng Hoa nhất thời giận tím mặt, a phi, có điều trụ đến quý một điểm, nơi nào đến cảm giác ưu việt ta ngươi tên khốn này ra hỏa, bên ngoài nhiều chính là công tử ca muốn xin mời cô nãi nãi trụ, ta còn không gì lạ, không thèm khát đây, hay anh. Nói xong, đẩy cửa mà đi. Tiễn Ly triệt để thanh tĩnh lại, chỉ cảm thấy con mắt đều sắp không mở ra được. Nhưng là, hắn nhưng không nghĩ ngủ. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, miễn cưỡng đẩy lên tinh thần, khiến ý thức chìm vào hư vô. Cái này gọi là trống rỗng nhẹ nhàng, là Thái Bạch kiếm kinh nhập một thiên, kiếm tâm cụ tượng, phụ thuộc pháp môn. Trống rỗng có thể lắng động cáo kỉnh tâm linh, xua đuổi sầu lo cùng mệt mỏi, khiến cả người đạt đến một cái vòng tròn dung không ngại cảnh giới, đó là thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới này cần mạnh mẽ ý chí lực cùng phối hợp lực. Ý chí khởi động tinh thần, phối hợp linh hồn cùng thân thể độ khớp, khiến cho hoàn toàn hợp nhất, mới có thể hòa vào thiên địa. Nó hiệu quả cũng là cực kỳ hiện ra, không những có thể thay thế giấc ngủ, còn có thể vô ý thức vận chuyển tu hành pháp môn. Có điều, Tiễn Ly cũng không phải rất yêu thích, mỗi khi đạt đến cái cảnh giới kia thì hắn thì có loại chính mình không còn là chính mình ảo giác, đây đối với yêu thích khống chế tất cả hắn mà nói, không tìm được một chút cảm giác an toàn. Nếu như không phải cần phải, hắn tình nguyện ngã đầu ngủ. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn không muốn ngủ. Sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt vẫn chỉ là không lại giống như vừa nãy như vậy vây được không mở mắt ra được. Hắn đi tới đại sảnh, lấy một vò rượu, kính hướng về thư viện mà đi. Lần thứ hai bước vào phía sau núi cấm địa, xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới phủ bình viên, trong viện tròi nghỉ mắt dưới, bàn nhược phù độ như sớm biết hắn sẽ đến như thế, yên tĩnh ngồi ở trên băng đá. Coi như là ta, cũng có thời điểm mê mang. Tiễn Ly tự giễu nở nụ cười, đi vào tròi nghỉ mát, ngồi xuống, cũng không có hỏi bàn nhược phù độ, thẳng vỗ bỏ phong đàn, ngửa đầu uống một hớp lớn. Bàn nhược phù độ nhẹ giọng nói, phía sau núi cấm địa, không phải nội viện học sinh không được đi vào. Tiễn Ly thả xuống cái bình, hói ra một ngụm rượu khí, cười nói, khâm sai thân phận nên còn có chút hiệu lực. Bàn nhược phù độ không nói gì. Tiễn Ly lại uống một hớp lớn, cũng không hỏi nàng có muốn hay không, thật giống biết nàng khẳng định không uống, vì lẽ đó lười hỏi như thế. Hô a. Con mắt của hắn nổi lên vài tia men say, tinh hàn lóa mắt, nhưng không có cư sĩ chói mắt, cư sĩ tu chính là cái gì? Bàn nhược phù đồ nói, có tình chúng sinh. Như thế nào chúng sinh? Ngươi, ta, hắn. Đại phạm chú ý thiên công, chủ nhân, vô ngã vô thần, ta cũng coi như chúng sinh. Ta như chấp mê thì, chỉ có ta độ. Ha ha ha, đại phạm ba cảnh, cư sĩ dĩ nhiên thông suốt, ít ngày nữa đem phá tu chân, thật đáng mừng. Bàn nhược phù đồ lắc lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Tiễn Ly uống từng ngụm lớn ỉu, túy mắt mê ly, đúng đấy, không đơn giản như vậy. Coi đời này, lại có chuyện gì, đơn giản liền có thể làm được đây. Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại hết sức thâm ảo, bàn nhược phù đồ không hiểu trả lời, không thể làm gì khác hơn là chỉ giữ trầm mặc. Tiễn Ly cũng không có làm cho nàng trả lời ý tứ, tự mình tự lại nói, ta đối với cư sĩ mà nói, là ngươi, cư sĩ phải như thế nào độ ta. Bàn nhược phù đồ nói, ta độ không được Yến công tử, hiện nay trên đời, chỉ có trụ chỉ có thể. Tiễn Ly nói, như khu tạ hoán, ta thì như thế nào. Bàn nhược phù đồ nói, qua lại cứu hận, tan thành mây khói. Ha ha ha ha. Tiễn Ly đứng lên đến, cười lớn nâng lên vào rượu, một hơi ủng ngục cùng ngục địa đem rượu còn dư lại toàn rót vào bụng. Khí chấn động mây xanh, quân điệu kinh phi. Giờ khắc này Tiễn Ly, thế khí bằng bạc, tư thái phóng đãng, thật là mị lực kinh người. Chỉ tiếc ngồi ở đối diện chính là cái người mù. Cái nào thứ hôn trướng, hơn nửa đêm không ngủ, không sợ cười thành thần kinh bệnh. Đang lúc này, ẩn trong rừng truyền đến một đạo nhẹ giọng quát lớn, chưa thôn tận tiểu, suýt nữa đem Tiễn Ly cho nghẹn chết. Khắc khắc khắc. Uống vài tiếng, hắn hướng về cái hướng kia ngượng ngùng chắp tay, nói, là tại hạ thất lễ. Trong rừng không lại truyền đến âm thanh. Hắn mới đưa không đàn đặt ở thạch trên bàn ngọc, động tác chậm rãi lao đi bên mép tử dịch, cái kia một đôi mê ly con mắt, chẳng biết lúc nào trở nên lại minh lại lượng, mà ngay cả vẻ say cũng không có. Cư sĩ một lời nói, để ta có thể quét sạch trước mắt mê man, không hổ là trăm năm khó gặp, đại phạm tâm kinh truyền nhân. Bàn nhược phù đầu nghe xong trái lại cười khổ, nói, ngày khác ngươi như nguy hại chúng sinh, gọi ta như thế nào cho phải. Tiễn Ly nói, cư sĩ chỉ để ý trừ ma chính là. Bàn nhược phù đầu nói, ma cũng là có tình chúng sinh, ma cũng không phải trời sinh cam nguyện thành ma, ta nếu không độ, làm sao được cho nhân đạo. Tiễn Ly lộ ra một cái to lớn nụ cười. Có cảm kích, có thai duyệt, không có mê man, ta không thể không cùng tà ác tàn nhẫn ma đi ở đồng nhất con đường thượng, chúng sinh đều muốn tiêu diệt ta, chỉ cư sĩ một người thắp sáng tinh hỏa chiếu ta con đường phía trước, ta đem nhờ vào đó hỏa đến độ một đời mênh mông đêm đen. Nói xong, hắn không chút do dự mà xoay người bước đi. Chờ đã. Bàn nhược phù đồ hốt đem khác biệt vật ném mạnh đi ra ngoài. Tiễn Ly tiếp nhận vừa nhìn, phân biệt là tự trúc ống tiêu cùng khúc phổ. Này tiêu là ta nhàn thì làm ra, khúc phổ nhiều là tự nghĩ ra, có thành thơi ngưng thần hiệu quả. Như tà oán phát tác, không thể ngăn chặn, hoặc có thể tự cứu. Tiễn Ly nhận lấy, ổn quyền không hề có một tiếng động rời đi. Nháy mắt trôi qua hai ngày, Tiễn Ly mỗi ngày ăn cơm đi học tu hành ngủ, tiện thể dưỡng thương, đúng là không ai lại gây sự với hắn. Ngày đó dưới học, hắn trở lại tiểu lâu thì, nhưng đến rồi một bất ngờ khách mời. Trong viện cây đào dưới, một thanh bảo hoạn quan tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Nghe được tiếng bước chân, liền xoay người lại, cười nên đón, nói: "Tiễn đại nhân thương có thể không việc gì?" Tiễn Ly nói: "Hóa ra là Hoa công công, tiểu thương không lo lắng, công công tìm đến ta, nhưng là có tân ý chỉ." Hoa công công lắc lắc đầu, giữa hai lông mày ẩn lộ lo lắng, nói: "Vậy hạ là để tạp gia thông báo đại nhân." Thường Sơn tối hôm qua vượt ngục, hắn đối với đại nhân ghi hận trong lòng, đại nhân ngàn vạn cẩn thận hắn trả thù. Chương 54, tuyệt học. Vượt ngục. Tiễn Ly vẻ mặt bình thản, nói, kinh triệu phủ đại lao xem ra không phải như vậy bền chắc. Có điều, bệ hạ phái công công tìm đến ta, nói vậy sẽ không chuyên môn vì việc này, còn có chuyện gì? Hoa công công cười nói, vẫn là Yến đại nhân liệu sự như thần. Bệ hạ còn nói, ngày đó trao đổi sự, ngài có thể hành động. Liên như vậy. Tiễn Ly khẽ to mày. Hoa công công nói, bệ hạ nguyên văn tạp gia đã mang tới. Nội viện sát hoạch sắp tới, yêu ma quỷ quái qua lại, mong rằng Yến đại nhân hành sự cẩn thận, thiết chớ bị bắt được nhược điểm. Nói xong, lúc này cáo từ rời đi. Chờ hắn đi xa, Yến Ly hai mắt lạnh lùng, ung dung nói, nửa điểm quyền hạn không cho, còn muốn ta làm việc, coi đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn trực tiếp trở về phòng ngủ, đem cơ chỉ riêng mệnh lệnh để qua sau đầu. Khoanh chân với trên giường nhỏ, cả người thả lỏng, tâm tư phát tán, từ từ quy về hư vô, chìm vào tự ngủ không phải ngủ trạng thái. Tôn Tư quan tưởng quá trình, từ lâu làm mấy ngàn khắc cả, hết thảy đều nước chảy thành sông, không có khó xử. Vân Hải mênh mông, hồn độn mông muội. Tâm niệm vi động, lượng lớn nguyên khí tự thiên môn tràn vào đến, thoáng chốc thắp sáng ngũ sắc hồng tiểu, tâm niệm cụ tượng, vô số kiếm ảnh tự hư vô lao ra, với thiên môn phía dưới hình thành một thanh trong suốt đại kiếm, chậm chậm mà chấp nhất địa tạo ra thiên môn. Thiên môn được lực, con đường từ từ tăng lớn. Ở cái này kỳ diệu trong quá trình, Yến Ly có thể cảm giác được mỗi thì mỗi phân hấp thu tiến vào nguyên khí, cũng đều ở tăng nhanh. Một loại không gì sánh kịp no đủ cảm từ tâm mà phát. Tôn Tư quan tưởng, chỉ có nơi này là hoàn toàn thuộc về hắn thiên địa, dù cho cái kia tám đạo ý chí ngủ đông ở sâu trong linh hồn, cũng không cách nào can thiệp. Tôn Tư quan tưởng, hiện thế tất cả buồn phiền cũng đều tan thành mây khói. Lúc này hư vô nơi sâu xa, cái kia do tẩy tâm quyết mà sinh ra trường kiếm tự phát lao ra, với trong suốt đại kiếm bên cạnh người ong ong vang lên. Yến Ly tò mò đánh giá, không biết nó muốn làm gì. Trong suốt đại kiếm đột nhiên đình chỉ xoay tròn, như chăm sóc tiểu đệ đệ như thế, hướng về bên hơi di chuyển vị trí. Trường kiếm phát sinh hoan hô tự tiếng rung, hạnh phúc địa tựa ở trong suốt đại kiếm bên cạnh, hấp thu thiên môn tràn vào đến nguyên khí. Yến Ly không khỏi trợn mắt ngất ngụm, chợt rơi vào trầm tư. Pháp môn có linh, đây là ở tồn tư quan tưởng trạng thái mới có thể nhìn thấy kỳ cảnh. Có điều, cũng không phải là mỗi đạo pháp môn đều có linh tính, có thể đạt đến cảnh giới này pháp môn, hầu như đều là trên đời độc nhất vô nhị tuyệt học, mà có thể được gọi là tuyệt học, nói do nó chỉ là một bộ đầy đủ pháp môn bên trong trong đó một môn mà thôi. Lại như kiếm tâm cụ tượng, chính là Thái Bạch kiếm kinh, nhập môn thiên. Tuyệt học là do tuyệt kỹ cùng pháp môn dung hợp mà thành, chỉ một pháp môn hoặc là tuyệt kỹ, dù cho lại huyền diệu mạnh mẽ, cũng không thể vượt qua tuyệt học. Đương nhiên, thành bộ tuyệt học, liền Yến Ly biết, chân chính tồn tại với Thần Châu đại địa, chỉ có 3 bộ. Một trong số đó là Thái Bạch kiếm kinh, đối với những người khác mà nói, Thái Bạch kiếm kinh là tồn tại với trong truyền thuyết tuyệt học, đối với Yến Ly mà nói, nhưng là chân thực tồn tại. Thứ hai là Đại Phạm Tâm kinh, chính là tiểu bổ thủ bản nhược phù đồ tu pháp môn, xuất thân từ Liễu Lâm Thiền viện. Thứ ba là Động Linh chân kinh, hoàng tộc bí truyền, cơ thị hoàng triều sừng sững mấy trăm năm trận chiến đấu thị. Ngoài ra còn có một bộ Huyền Tinh đạo điển, tồn tại với trong truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy. Thầy Tâm quyết là pháp môn, cũng là tuyệt kỹ. Pháp môn tăng cường người tu hành tu vi, chủ bên trong, xưng là nội công, tuyệt kỹ là lợi dụng nguyên khí đi khắp quanh thân kinh mạch, khiến nguyên khí trở nên càng mạnh mẽ hơn chiêu thức, chủ ở ngoài, xưng là ngoại công chưa chắc không thể. Tẩy Tâm quyết thân kiêm trong ngoài đặc tính, tuyệt đối không phải phổ thông lai lịch. Chỉ là hai ngày nay, hắn đi tàng thư các hỏi qua, cũng không có người biết Tẩy Tâm quyết lai lịch. Trên thực tế, mấy trăm năm trước, Đại Hạ lập quốc thì, Thái Tổ Cơ Tỉnh Thế không chỉ tiêu hủy lượng lớn tu hành điện tịch, còn có sử sách một loại ghi chép bí lục điện tịch, hiện nay Thần Châu đại địa đối với môn phái cùng tu hành nguyên do, hoàn toàn không biết. Nhưng mặc kệ thế nào, môn phái đã qua khí. Hoàng triều vững vàng khống chế người tu hành mạch máu, là cái không thể phủ nhận sự thực. Người tu hành ngưỡng vọng, chỉ có thể túi đầu làm người. Mọi người đều biết, người tu hành không có pháp môn, cũng chỉ có thể từng giọt nhỏ tích góp tồn nguyên khí, cho đến phá cảnh, Yến Ly chính là ví dụ sống sờ sờ. Vì lẽ đó, người tu hành làm trâu làm ngựa, chỉ vì một đạo pháp môn tu hành, đã thành phổ biến hiện tượng. Môn phái nắm giữ sức mạnh to lớn, quyền bính, tự do quyền lựa chọn, đều trở thành quá khứ. Mặc kệ ngươi là người nào, đều chỉ là đế quốc con dân. Hơn một canh giờ sau, Yến Ly chậm rãi thu công. Bình thường dưới tình hình, người tu hành mỗi ngày tu hành một canh giờ tốt nhất, tiếp tục nữa, không chỉ hiệu suất kỳ kém, còn có thể khiến tinh thần bị bại. Giả như bởi vì tu hành mà dẫn đến tinh thần khô cạn, đó là cái được không đủ bù đắp cái mất sự. Dù là như vậy, nguyên khí cũng đã xúc gần phân nửa bên trong đan điền, dự đoán lại có thêm không tới nửa tháng, liền có thể đạt đến đột phá tứ phẩm số lượng. Này đều là chân danh cùng với mạnh mẽ pháp môn mang đến chỗ tốt, Yến Ly giật mình quy giật mình, cũng không phải giác bất ngờ, nếu như không phải như vậy, vậy những thứ này nằm khổ chẳng phải là nhặt không. Đi đại sảnh têu chút cơm nước, bắt đầu vào phòng ngủ ăn. Ước gần giờ tuất, Yến Ly thả xuống luận sách, đứng dậy ra ngoài. Vĩnh Lăng đường phố khu vực phân chia vô cùng sạch sẽ rõ ràng, chỉ cần có một tờ bản đồ, đi tới chỗ nào đều sẽ không lạc đường. Yến Ly tách ra người không phận sự thái mắt, chuyên chọn yên lặng nơi, đi tới Đông thị phụ cận Thắng Nghiệp Phường. Thắng Nghiệp Phường thuộc về Trường Nhạc Quyển, nó lân cận hoàng cung, ở Vĩnh Lăng có một câu nói như vậy, Trường Nhạc Quyển là của cải cùng quyền thế tượng trưng. Trường Nhạc Quyển là Vĩnh Lăng xưng tên đại trạch quyển, bên trong trụ đều là quan lớn quý tộc, hoàng thân quốc thích. Cho dù là Trường Nhạc Quyển biên giới vị trí Thắng Nghiệp Phường, bên trong trụ người, thấp nhất đều là quan ngũ phẩm. Kinh Triệu Thiếu Doãn Nghiêm Thiệu Quân phủ đệ, ngay ở Thắng Nghiệp Phường. Nghiêm Thiệu Quân gần nhất tháng ngày có thể không dễ chịu, không chỉ bị từ tập án bộ điều đến thư phòng, liền thiếu Doãn vị trí đều sắp không gánh nổi. Tập án bộ phụ trách tra án, thư phòng nơi thì lại phụ trách ghi chép văn án, hậu cần, vào đường chờ chút, quản cũng đều là quan văn, liền một nha sai đều sai khiến không được, quả thực từ trên trời rơi vào địa ngục. Hiện tại toàn bộ Kinh Triệu phủ, liền bộ khoái cũng có thể không nhìn sắc mặt hắn. Yến Ly leo tường nhập viện, chính thấy Nghiêm Thiệu Quân ở trong viện gầm, nhìn thấy Yến Ly đi vào, đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười khổ chắp tay. Yến Ly đi tới ngồi xuống, nói: "Nguyệt dưới độc cầm, đại nhân thật hăng hái." Nghiêm Thiệu Quân cười khổ không ngừng, nói: "Đại nhân cái gì, cũng đừng nhắc lại, bây giờ ta phụ trách văn án, chỉ có từ tứ phẩm tên tuổi, nhưng liền một bộ khoái cũng sai khiến bất động." Yến Ly cười nói: "Tân phụng chiếu lĩnh, lại không dùng ra sinh vào chết, tái giá mấy phòng tiểu thê mỹ thiếp, cuộc đời của ngươi chẳng phải liền mỹ mãn không tiếc." Nghiêm Thiệu Quân thở dài, nói: "Mỹ mãn là mỹ mãn, nhưng ta lúc trước đi vào hỏa lộ, mục tiêu cũng không chỉ với này a." Yến Ly thẳng nắm quá vào rượu, cho mình rót một chén, nói: "Ai bảo ngươi muốn theo ta liên lụy căn hệ, dư hành chi hận ta tận xương. Nếu như buổi tối ngày hôm ấy ngươi không nghe ta mệnh lệnh, không phải chẳng có chuyện gì." Nghiêm Thiệu Quân nâng chén cùng hắn đụng vào, lắc lắc đầu, nói: "Buổi tối ngày hôm ấy ta đơn độc vào cung gặp vua, đã chúc tiếm càng bản phận, lại bị hắn va vững vàng, mặc dù không phải Yến đại nhân, dư hành chi cũng sẽ không bỏ qua ta." Nói tới chỗ này, hắn đầy mặt cô đơn, dư hành chi xưa nay nhai tí tất báo, e sợ không bao lâu nữa sẽ bị hắn tìm lý do đuổi ra Kinh Triệu phủ đi. Số may còn có thể hôn cái thiệm khẩu việc xấu, vận may thiếu một chút, ở ngoài phối hắn châu cũng không kỳ quái. Yến Ly uống rượu, nhưng không tiếp hắn câu chuyện, nói: "Thường Sơn vượt ngục sự, ngươi biết?" Nghiêm Thiệu còn gật gật đầu, nói: "Thiên lao thủ vệ nghiêm ngặt, muốn từ bên trong trốn ra được, khó như lên trời. Là cái không biết lai lịch cao thủ xông vào, cướp đi hắn. Hắn chiêu tội, nguyên lai dự tính thư viện đại khảo kết thúc sẽ hỏi chém, không nghĩ tới bị hắn cho chạy trốn." Nói xong, hắn quan sát một hồi Yến Ly biểu hiện, phát hiện người sau vẫn là một bộ hờ hững như nước biểu hiện, thật giống không biết chuyện này đối với hắn ảnh hưởng như thế. Hắn do dự một chút, nói: "Thường Sơn xa lưới, đại nhân là công đầu, ngài phá hủy hắn tất cả, hắn hận nhất người, e sợ cũng là ngài." Yến Ly tung nhiên nở nụ cười, chỉ cần ta không tới người ở thưa thất địa phương đi, hắn cũng không có cơ hội hạ thủ. Dừng một chút, lại nói: "Chuyện phiếm không nói nhiều, ngươi cũng biết chính mình tình cảnh như thế nào, có muốn hay không theo ta hợp tác đối phó Dư Hành Chi?" Cái này, Nghiêm Thiệu Quần từ lâu biết Yến Ly ý đồ đến. Kẻ địch chính là bằng hữu, đây là giang hồ thông hành chuẩn tắc. Nơi có người thì có giang hồ địa phương thì có lập trường và tranh đấu. Hiện tại, đặt tại Nghiêm Thiệu Quần trước mặt, là lựa chọn lập trường cơ hội. Ngươi cho Dư Hành Chi làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy, hắn nhưng một điểm cựu tình cũng không nghiệm, không cảm thấy oan ức sao? Yến Ly dụ dỗ từng bước đạo, lại nói: "Ngươi bước vào hoạn lộ mục đích, không phải là bỏ đến càng cao hơn sao? Dư Hành Chi hạ xuống, ngươi mới có cơ hội đi tới, hơn nữa ngươi nên biết, ta hiện tại là thánh thượng mật thám, có ta ở, ngươi còn lo lắng cái gì?" Nghiêm Thiệu Quần do dự một chút, nói: "Nhưng là, ta cũng không phải Dư Hành Chi tâm phúc, ngoại trừ công vụ, chính hắn sự tình đều sẽ không giao cho ta làm, ta đối với đại nhân mà nói, có chỗ lợi gì đây?" Yến Ly nói: "Muốn đẩy đổ Dư Hành Chi, hiện nay chỉ có một biện pháp, vậy thì là chứng minh hắn cùng Hắc đạo có cấu kết." Nghiêm Thiệu Quần ánh mắt sáng lên, nói: "Đúng rồi, có một việc khả năng đối với ngài có trợ giúp." Yến Ly nói: "Chuyện gì?" "Đại nhân biết đến, ta gần nhất ở văn án nơi làm công, phát hiện chút chưa tiêu hủy, năm xưa bản án cũ sổ con." Nghiêm Thiệu Quần châm trước ngôn tử, nói: "Một món trong đó vụ án, ta nhớ tới phạm nhân là Hắc đạo sát thủ, bắt sau, rất nhanh sẽ nhận tội cũng xử tử. Nhưng ta lại đang khác một vụ án bên trong phát hiện, hung thủ đặc thù giống nhau ý hệt, chỉ có tên không giống mà thôi." Yến Ly hai mắt híp lại, nói: "Ngươi là nói, Dư Hành Chi khoe khoang thủ đoạn, dùng người khác đại chết phương pháp, thế Hắc đạo sát thủ tránh được tử kiếp?" Nghiêm Thiệu Quần nói: "Không dám 100% khẳng định, nhưng này nói không chắc là cái chỗ đột phá, chỉ cần tìm được tội chứng, lấy bệ hạ đối với Hắc đạo ghét cay ghét đắng khoan dung độ, Dư Hành Chi khó thoát khỏi cái chết." Yến Ly gật gật đầu, đứng lên nói: "Cái kia bài tra văn án nơi cũ kỹ án tịch, liền giao cho ngươi, tận lực nhiều sưu tập tội chứng." Đi mấy bước, khoe miệng hắn khẽ dương lên, nói: "Đúng rồi, Dư Hành Chi hạ xuống, ta sẽ hướng về thánh thượng tiến cử ngươi, chỉ cần ngươi lập xuống này công, Kinh Triệu Doãn vị trí, không là vấn đề." Nghiêm Thiệu Quần đại hỉ, vội va đứng lên, liên tục chắp tay, đa tạ đại nhân đề bạt, hạ quan định vì đại nhân nhào thang đạo hỏa, không chối từ. Yến Ly giơ lên tay, thẳng leo tường đi rồi. Hắn vừa đi, Nghiêm Thiệu Quần nụ cười liền tức thu lại. Sau trong phòng đi ra một tuổi thanh xuân nữ tử, khăn che mặt, duy nhất lộ ra một đôi mắt đẹp, tràn đầy lạnh lẽo cùng lãnh đạm. Nghiêm Thiệu Quần xoay người lại, không mình hành lễ, nói: "Thúy cô nương, ta đã hoàn thành phó các chủ dặn dò, còn có chỉ thị gì?" Nữ tử lạnh nhạt nói: "Ngươi làm được rất tốt, nhưng phó các chủ nói rồi, chuyện này vẫn chưa xong, không muốn thư giãn lộ chân tướng." Nghiêm Thiệu Quần cung kính đáp lại. Nữ tử nói xong, liền từ khác một chỗ rời đi, kính hướng về trường nhạc huyện một đầu khác, Thanh Long huyện. Lập Chính Phường là xương tên phú hộ trạch khu, nơi đây lâm viên đều là đại sư thiết kế, phi thường có xem xét tính. Thúy Viên chính là trong đó người tài ba một trong. Nữ tử từ Thúy Viên hậu môn tiến vào, có thủ vệ hướng về hắn hành lễ, nàng cũng không lý, thẳng đi tới trong trạch viện ương nơi hồ nước. Đinh đen đuốc sáng choang, một thân thải trang, cực kỳ yêu giá thải công tử, đang cùng chính mình hầu gái chơi bùa. Chương 55, ngươi nhất định sẽ được hạnh phúc. Nhìn thấy nữ tử lại đây, hắn uống một hớp cạn rượu trong chén, túy mắt mông lung điệu nói: "Thúy Nhi, ngươi làm sao mới trở về? Đến, theo ta uống rượu, đến muộn trước tiên phạt ba chén." Nữ tử một đôi trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là không hề che giấu chán ghét cùng căm ghét, lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền lui ra. Không muốn đối với ta như thế vô tình mà." Thải công tử ở rượu, say khướt địa đứng dậy, muốn đi chào tay của cô gái. Nữ tử rất là kinh nộ, liền lùi mấy bước, quát lên: "Ngươi lại đối với ta vô lễ, đừng trách ta bẩm báo các chủ." Thải công tử còn chưa mở miệng, cái kia ăn mặc lan sắc nhu quần hầu gái lớn tiếng mắng: "Công tử coi trọng ngươi, là ngươi phúc phận, còn dám phản kháng, xem ta giáo huấn ngươi." Nữ tử cười lạnh: "Xem ai giáo huấn ai. Được rồi, đều là người mình, không muốn tổn thương hòa khí." Thải công tử vừa nhìn phải gặp, vội vã ngăn cản hai người: "Thúy Nhi, ngươi biết bổn công tử là tốt rồi này một cái, nhưng xưa nay sẽ không miễn cưỡng, đặc biệt là ngươi như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân, không nên hơi một tí đã nổi giận mà." Hắn ôm lấy thị nữ kia, lại trở về đình ngồi xuống, tức giận tương can, lao đến nhanh: "Bổn công tử là nhất không nhìn nổi kiều hoa heo tàn, hồng nhan biến mất, mỗi lần nhìn thấy, liền đau lòng e rằng lấy phục thêm." Xuân hạ thu đông bốn thị nữ, đều lấy ánh mắt trừng mắt nữ tử, thật giống nàng phạm vào tội ác tày trời tội lớn như thế. Nữ tử thờ ơ không động lòng, mắt lạnh đối mặt. Thải công tử khẽ cười lên, vừa mới men say tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói: "Nếu như là người khác nắm các chủ ép ta, giờ khắc này đã là thi thể trên đất, ai bảo ta thải công tử tiếp hoa như mạng đây." "Đúng rồi Thúy Nhi, ngươi cảm thấy cái kia Yến Ly sẽ tin tưởng Nghiêm Thiệu Quân sao?" Cô gái nói: "Thành thật với nhau không thể, chỉ giới hạn ở hợp tác, không là vấn đề." Thải công tử cười gật đầu: "Vậy thì tốt, ta còn lo lắng Nghiêm Thiệu Quân diễn đến không giống, đem trận này trò hay bị đập phá đây." "Kì hỉ, công tử liền thích chọc ghẹo người." Hầu gái thu phát sinh cười duyên thanh. Thải công tử nói: "Nếu như hắn chỉ có điểm ấy trình độ, ta còn càng thất vọng đây. Mí mắt khẽ nâng, hắn ý vị không tên địa cười nói, Thúy Nhi, nếu để cho ngươi ẩn núp đến cái kia mật thám bên người, ngươi đồng ý sao? Nữ tử dừng một chút, nói, nếu như là mệnh lệnh. Quên đi, không ngờ thải công tử nhưng cười hì hì xua tay, bổn công tử chỉ là tùy tiện nói một chút, ta làm sao cam lòng để Thúy Nhi đi mạo hiểm đây, coi như thương tổn được một sợi tóc, ta đều sẽ đau lòng. Nữ tử không phản ứng chút nào, chỉ là ánh mắt hơi có biến hóa. Thải công tử cười nói, Thúy Nhi, con mắt của ngươi nói cho ta, ngươi có hơi thất vọng. Nữ tử lạnh lùng nói, ta không có. Thải công tử rót một chén rượu, cười nói, ngươi đang chờ mong cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối với cái kia Yến Ly có ấn tượng tốt? Nữ tử hàm răng vi cắn, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Thải công tử nếm khẩu kiểu, chợt lưỡi nói, ngươi biết ta đối với lòng người biến hóa mẫn cảm nhất. Ngươi vừa mới ánh mắt nói cho ta, ngươi có hơi thất vọng, nghĩ đến ngươi đối với nhiệm vụ này cũng không mâu thuẫn. Cũng là đây, Kinh Triệu phủ đại lý tự dốc toàn bộ lực lượng, đều giết không xong ngũ phẩm võ giả, coi đời này e sợ chỉ có hắn một chứ. Nhưng là à, ta sẽ không để cho ngươi đi, người đàn ông kia càng ưu tú, liền càng sẽ hấp dẫn ngươi, nếu để cho ngươi tới gần hắn, ta liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hắn cười xem nữ tử, Thúy Nhi, chớ có trách ta ích kỷ, đây là người thiên tính, hơn nữa ta biết, ngươi cũng không phải thích hắn, ngươi chỉ là đơn thuần sùng bái cường giả, ngươi hy vọng hắn có thể cứu ngươi thoát ly khổ hải. Nữ tử chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, có loại sắp mất đi chi giác ảo giác. Thải công tử mỉm cười nói, không có tác dụng, cha của ngươi sẽ không bởi vậy được cứu trợ. Nữ tử túi đầu đến, không nói lời nào, khác nào mất đi linh hồn con rối hình người. Thải công tử cũng không lên tiếng nữa, một mặt uống rượu, một mặt bình tĩnh nhìn bên trong hồ nước phản chiếu một vòng to lớn minh nguyệt. Quá không biết bao lâu, hắn mới lại chậm rãi mở miệng, mỗi người đều có linh hồn, chỉ cần phản chiếu ở trong hồ, cao thượng hoặc là thấp kém liền nhìn một cái không sót gì. Lòng người quá dễ dàng bị dục vọng quẳng trường, trái phải, người ở dục vọng chi hải lý, theo thiên tính khát cầu mà múa lên, khó nhất chính là vĩnh viễn duy trì tao nhã tư thái, phần lớn người lựa chọn nước chảy bèo trôi, chỉ có phần nhỏ người dựa vào ý chí kiên cường quán triệt trước sau. Chỉ có như vậy linh hồn mới có thể xưng tụng cao thượng. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn phía nữ tử, cũng trầm thấp địa nở nụ cười. Tiếng cười của hắn có chút quỷ dị, có chút làm người ta sợ hãi, chỉ có như vậy linh hồn mới có hủy diệt giá trị. Hiện tại, ngươi linh hồn tựa hồ đi đến cuối con đường. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo tà ác, ta không thích mục nát trái cây, không một chút nào yêu thích, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Nữ tử thân thể mềm mại run lên, chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn nói, vẫn chưa tới thời điểm. Cứ việc thân thể không thể khống địa run rẩy, ánh mắt của nàng nhưng không có mê man, không có sợ sệt, có chỉ còn niềm tin quang cùng với không hề che giấu chút nào căm ghét. Tà ác khí tức lạnh như băng bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Thải công tử ánh mắt đột lại tràn ngập chân thành cùng ái mộ, ngữ điệu nhu tình như nước, đứng đốc, nói đùa với ngươi, ngươi biết ta, làm sao nhận tâm thương tổn ngươi? Nữ tử lạnh nhạt nói, ta biết. Thải công tử thở phào nhẹ nhõm, nói, ta còn sợ ngươi coi là thật đây. Nữ tử lạnh nhạt nói, các chủ để ta tiện thể nhắn cho ngươi. Thải công tử nói, nói cái gì? Chú ý đồng thanh, nếu như hắn không thể sống quá trước mắt này quan, liền diện trừ hắn. Đại lý tự được gọi là Tu La Ma Quật, không phải là không có đạo lý. Đại lý tự địa lao là chuyên vì cùng hung cực các tội phạm thiết, bên trong phần lớn người đều là phạm vào tội ác tại trời tội, xử trảm còn chỉ là đối lập so sánh khinh hình phạt. Đại lý tự địa lao tràn ngập vô số người chết khi còn sống oán nghiệm, mặc kệ uổng mạng vẫn là có tội thì phải chịu, đều không ngoại lệ sẽ ở chết rồi tỏa ra địa âm khí, làm cho toàn bộ địa lao âm u khủng bố. Người bình thường đừng nói bước vào đi, chính là thoáng tới gần đều sẽ ý thức hoảng hốt như rơi u minh. Như vậy hung địa, đồng thanh mỗi ngày đều muốn chờ hai canh giờ trở lên. Địa lao nơi sâu xa, hình thẩm bên ngoài, mấy cái hình tốt áp mấy sắc mặt trắng bệnh tử tù ở ngoài cửa chờ đợi. Bên trong yên tĩnh có một hồi lâu, đặt ở bình thường, ngày hôm nay hình thẩm phạm nhân tập tục cũ đã sớm kết thúc. Tập tục cũ không phải luật lệ của triều đình, tập tục cũ là đồng thanh quen thuộc, mỗi ngày vào đêm sau, hắn đều muốn tiến hành hình thẩm, dù cho đã bàn giao phạm tội sự thực, ký tên đồng ý, chờ đợi hỏi chém tù phạm, đều phải tiến hành một lần nữa thẩm vấn. Thẩm vấn phương pháp cực kỳ tàn nhẫn máu tanh, không đủ vì là người ngoài nói. Đương nhiên, sự thực là hình tốt môn cũng không có xem qua thẩm vấn quá trình, chỉ biết là đi vào người chưa từng có sống sót đi ra quá, thi thể xưa nay đều là rách rách dưới dưới, như một đoàn miễn cưỡng chắp vá lên thịt giữa. Mỗi ngày đều có thể nghe được kêu thảm thiết cùng xin tha, cũng là trong địa lao giọng chính. Vì lẽ đó, hình tốt môn đem này xưng là tập tục cũ. Cho tới có thể hay không quá không nhân đạo, thánh thượng có thể hay không bởi vậy trách tội, ngoại giới có thể hay không gây dư luận áp lực, những này đều không ở hình tốt cân nhắc ở trong. Bởi vì, đồng thanh làm nhanh 10 năm đại lý tự khanh, chưa từng bị cáo cũng quá. Quen thuộc là một loại sức mạnh đáng sợ. Ngày xưa nghe tới cực kỳ bi thảm kêu khóc, bây giờ cũng đã biến thành kích thích trái tim thuốc kích thích. Nhưng là, ngày hôm nay tập tục cũ quá trình không khỏi quá dài. Đồng thanh đã ở bên trong đợi nhanh 3 canh giờ, vẫn không có đi ra ý tứ. Hơn nữa, ngày hôm nay mới đi vào hai phạm nhân. Kêu khóc từ lâu đình chỉ, chúng hình tốt không biết đồng thanh phát sinh cái gì tình huống khác thường, chính thương nghị mở cửa đi vào kiểm tra, bên trong liền truyền đến âm thanh. Ngày hôm nay trước tiên như vậy đi. Trong thanh âm lộ ra không nói ra được vẻ ngoài, như là từng đại chiến một trận. Chúng hình tốt hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám cãi nghịch, lúc này đem còn lại phạm nhân áp tại nhà tù. Hình thẩm thất môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một luồng tanh hôi khó nghe hủ vị trào ra, đập vào mắt có thể thấy được, hình cụ ung tùm, mặt trên đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm màu đen đỏ vết máu. Vẹn vẹn là khe cửa để lộ ra đến một điểm nhỏ của tảng băng chìm, dĩ nhiên nhìn thấy mà giật mình. Đồng thanh mặt không hề cảm xúc địa đi ra, vẻ mặt xem ra vô cùng mệt mỏi, như 3 ngày 3 đêm không có ngủ như thế. Hắn dặn dò hai cái hình tốt thanh lý thi thể, liền thẳng rời đi địa lao. Đại lý tự xây ở Thánh Thế Cung lấy Đông Ngọ Môn, lân cận Đông Cung cùng Trường Nhạc Quyền, cùng Thánh Thế Cung lấy Tây Thượng Thư Đại xa xa đối lập. Đại lý tự làm hoàng triều quan trọng nhất công sở một trong, không chỉ là chỗ làm việc, đồng thời còn là đại lý tự khanh phủ đệ. Phủ đệ ở vào sau nhà, Đồng Thanh thẳng trở lại phòng ngủ, đã tọa nhập định, khôi phục tiêu hao tinh lực. Sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt âm trầm mở mắt ra, suy nghĩ vừa mới phát sinh sự. Ngày hôm nay hắn như dĩ vãng như vậy tu luyện Đại Hắc Thiên Vương Đao Pháp, lợi dụng cực hình khiến tù phạm phân đoán, bi nộ, tuyệt vọng, do đó hấp thu mặt trái khí tức, hòa vào trong thân thể của hắn, ôn dưỡng đao ý. Có thể quá trình này còn không tiến hành đến một nửa, tâm thần đột nhiên đánh mất, thân thể tỉnh, ý thức nhưng rơi vào hư vô. Sau khi tỉnh lại, bởi vậy nhớ tới một chút không nên nhớ tới đồ vật. Tâm thần đánh mất là người tu hành tối kỵ, hơi ra điểm sai lầm thì sẽ tổn thương thân thể tu vi, nhiều năm khổ công trôi theo dòng nước, càng nghiêm trọng thì lại lý trí hoàn toàn không có, hóa thành chỉ bằng bản năng làm việc dã thú. Thành khẩn đốc, cửa phòng bị văng lên, Đồng Thanh phục hồi tinh thần lại, thấp giọng hô cú, đi vào. Ngoài cửa lúc này đi vào một người, nhưng là Mục Đông Phong. Nhìn thấy Đồng Thanh sắc mặt khó coi, vội vã đi tới hắn trước người, đan đầu gối điểm địa, đại nhân, nghe người phía dưới nói, ngày hôm nay luyện công xảy ra chút vấn đề. Đồng Thanh sắc mặt tâm trầm, nói, lắm miệng. Giết. Mục Đông Phong thấp giọng nói, đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Thanh âm lãnh mà nhìn hắn, chỉ muốn nghe được tiếp nhận mệnh lệnh trả lời. Người sau nhưng thẳng tắp mà nhìn Đồng Thanh, không có một chút nào nhượng bộ ý tứ. Sau một chốc, Đồng Thanh nhíu nhíu mày, chợt than nhẹ một tiếng, đã nói mấy lần, không có người ngoài thời điểm, không nên cứ gọi ta đại nhân. Mục Đông Phong khẽ mỉm cười, thân thiết địa hô, vâng, nghĩa phụ. Đồng Thanh ánh mắt phức tạp, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lúc hoảng hốt trở lại một ngày kia. Một ngày kia, Mục Đông Phong cũng là tấm này khuôn mặt tươi cười, non nớt khuôn mặt tươi cười, tràn ngập thiên chân vô tả, thúc thúc, ngài mặt như thế bạch, có phải là đều không tắm nắng? Mẹ ta kể, tắm nắng đối với thân thể mới có lợi nha. Thúc thúc, ngài là ta nương bằng hữu sao? Ta nương 2 năm trước chết rồi, hắn để ta ở chỗ này chờ, một ngày nào đó sẽ có người tới đón ta. Thúc thúc, ngươi là tới đón ta sao? Mục Đông Phong trung quy đã lớn rồi, đã từng thiên chân vô tả, đã do thành thục già dặn thay thế được, đồng thời ở hắn dốc lòng giáo dục dưới, đã biến thành một hung ác, bướng bỉnh, không chừa thủ đoạn nào từ đầu đến đuôi kẻ ác. Liền ngay cả si tình điểm này đều không có nửa điểm khác nhau, nghiêm nhiên một cái khác hắn. Nghĩa phụ. Mục Đông Phong nghi hoặc mà kêu một tiếng. Đồng Thanh bừng tỉnh hoàn hồn, bỗng nhiên nói, Đông Phong, ngươi sẽ hận ta sao? Mục Đông Phong nói, nếu như không phải nghĩa phụ thu dưỡng, Hải Nhi đã sớm chết đói ở sống nghèo, coi như hiện tại nghĩa phụ giết Hải Nhi cũng sẽ không hận nghĩa phụ. Ở cõi đời này, nghĩa phụ là duy nhất một đối với Hải Nhi tốt người, cũng là Hải Nhi người thân nhất. Đồng Thanh Viễn mắt nhất thời ướt át, say mê sát đạo hơn 20 năm, lần thứ nhất cảm giác trái tim của chính mình nguyên lai cũng là nhiệt. Hắn quay mặt qua chỗ khác, không biết là đối với người nào nói, cũng hay là tự lẩm bẩm, ta sẽ không, nặng hơn đạo vết xe đổ, ngươi nhất định sẽ được hạnh phúc. Chương 56, ý chí, đại thế, vận mệnh, anh hùng. Dư Mục Nhân đáy lòng có một cây đuốc, một cái sắp đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn hỏa. Cái này hỏa khởi nguồn, không nghi ngờ chút nào, chính là Yến Ly dẫn nhiên. Từ khi Yến Ly đi tới Vĩnh Lăng, đầu tiên là hiểu rõ nhất cô của chính mình bị hắn giết chết, sau đó lại nhiều lần ở trước mặt mọi người để cho mình lăng đục, từ đường đường thư viện 20 vị trí đầu cao thủ, trở thành toàn bộ Vĩnh Lăng trà dư tiểu hậu cho cười, chính mình quý mến mỹ nhân Nhi Đường Tăng Hoa, cùng hắn càng đi càng gần. Gần nhất 2 ngày, càng là đàm tiếu vô kỵ, nghiêm nhiên một bộ người nông ta nông dáng vẻ, thực tại gọi người lại tật vừa hận. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một nhớ nung, vậy thì là để Yến Ly thưởng thức hắn thưởng thức qua thống khổ, để hắn rơi vào vực sâu, ở trong địa ngục dãy rủa xin tha. Nghĩ đến cái kia phó tình cảnh, hắn liền không khỏi hưng phấn đến run rẩy lên. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hắn đã nắm giữ thực hiện tình cảnh này chìa khóa. Thiếu gia, chính là chỗ này. Nam Thành, An Hóa môn phụ cận có một bình phục phường, địa trúc Vĩnh Yên huyện, một nha sai dẫn mấy cái bộ khoái đi tới một gian ải nhà trệt ở ngoài, Dư Mục Nhân ở phía sau cùng đi dạo lại đây. Ngư công trước khi mất tích, cái kia bột mì phô tiểu nhị liền trốn ở chỗ này, tình báo không có sai. Hắn lạnh lùng hỏi. Đối với hắn loại này quen sống trong nhung lụa thiếu gia công tử tới nói, một chuyến tay không, hy vọng thất bại, đều là không thể tha thứ tội lỗi, đồng thời sẽ không chú ý giết người cho hả giận. Nha sai hoàn toàn không biết tâm tình của hắn, hưng phấn nói, thiếu gia, chắc chắn sẽ không sai, đây là ta một huynh đệ bà con. Dư Mục Nhân phất tay nói, đi vào, đem người cho ta lấy ra đến. Bên trong nhà người sớm nghe được động tĩnh, nha sai bộ khoái nhận được mệnh lệnh, lập tức phá cửa mà vào, thất kinh tiếng đều sợ hãi đúng lúc vang lên. Đang lúc này, một 14, 15 tuổi thiếu niên vọt ra, ở Dư Mục Nhân ngơ ngác bên trong chui qua hắn dưới nách, liều mạng ra bên ngoài trốn. Thằng con hoang, còn dám trốn. Dư Mục Nhân mặt lộ dữ tợn, hai chân điểm địa, đột nhiên giọ ra tay đi. Trường thế từ ngưng tụ, hóa thành vô hình phòng, bao bọc thiếu niên kia, khí lưu hình thành mắt trần có thể thấy bàn tay, bổ trúng thiếu niên kia phía sau lưng. Vành. Thiếu niên kêu thảm thiết ngã bay ra ngoài, sau đó liền bị Dư Mục Nhân một cước đạp lên, không thể dậy được nữa. Hơi hợt địa nắm lấy thiếu niên, Dư Mục Nhân không khỏi sinh ra một loại đều ở khống chế cảm giác, đây chính là sức mạnh của ta. Yến Ly, lần này ngươi cũng lại trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tha ta, tha ta, ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Thiếu niên gào khóc xin tha, van cầu các người, ta không biết ngư công đi nơi nào, không muốn lại tìm ta. Dư Mục Nhân nói, còn có người đi tìm ngươi. Thiếu niên nước mắt ngông lung địa nói, vâng, là cái khăn che mặt tỷ tỷ, không quen biết. Dư Mục Nhân khẽ nhíu mày, chợt vô tình cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là ngư công bột mì phô bên trong đồng nghiệp, nơi đó đã bị xem là hắc đạo cứ điểm niêm phong, hết thảy cùng với tương quan người đều phải bị nơi lấy cực hình, ngươi cho rằng chính mình còn có thể chạy thoát? Quan gia tha cho ta đi, quan gia tha cho ta đi. Thiếu niên khóc ròng ròng, tiểu nhân thật sự cái gì cũng không biết ta. Dư Mục Nhân cười gần không ngừng, muốn mạng sống dễ dàng, chỉ cần ngươi giúp ta chỉ chứng một người. Nói vậy ngươi đối với ngươi ông chủ bán đồ vật không xa lạ gì, đến lúc đó chỉ cần chiếu nói thật, chẳng những có thể mạng sống, có thể được một bút ngươi đời này cũng xài không hết ban thưởng. Thật sự, thiếu niên đình chỉ tiếng khóc. Buồn công tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Dư mục nhân vỗ ngực nói. Thiếu niên lập tức hưng phấn nói, cố gắng, tiểu nhân, nhỏ bé đồng ý, ngài nói cái gì, tiểu nhân, nhỏ bé thì làm cái đó. Vĩnh Lăng vẫn như cũng là Vĩnh Lăng, cho dù Yến Ly đến, khiến cho nó càng la hét mấy phần. Những kia phun trào ám lưu, vĩnh viễn sẽ không ngừng, kiên định chậm rãi hướng về một cái hướng khác, cho dù tình cờ bởi vì một ít người mà phân ra vài đạo nhanh sông, cuối cùng đều sẽ hoàn thành tụ hợp. Đây là ý chí va chạm, đại thế xu hướng, vận mệnh lựa chọn, anh hùng quy tụ. Ngày thứ 2 giờ mão, dòng người nhốn nháo rộn ràng, dâng tới thư viện. Ngoại viện quảng trường trước, Triệu Khải Bình có chút buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái, ở trong đám người siêu tầm cái gì? Mấy ngày nay, hắn vẫn nỗ lực tới gần Yến Ly, mỗi ngày đều chờ ở tiểu lâu cửa, làm bộ lơ đãng xảo nộ, sau đó cùng tiến lên học, mượn cơ hội liên lạc cảm tình. Đáng tiếc, không biết có phải là Yến Ly cố ý tránh ra hắn, đều là không chờ được đến người khác, điều này làm cho Triệu Khải Bình rất không cam tâm. Hắn nắm giữ lục phẩm chân danh, đã trong thư viện người tài ba, số may một điểm, thông qua nội viện sát hạch cũng không phải không thể. Hắn không thể lãng phí tới tiên tứ dư thiên phú, ý đồ thu được càng nhiều kinh ngộ, trực giác nói cho hắn, theo Yến Ly, nhất định sẽ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đặc biệt là hai ngày nay, thư viện lưu truyền đến mức sôi sùng sục, có người nói Yến Ly thân phận không đơn giản, không chỉ có thể tự do ra vào thư viện phía sau núi cấm địa, còn có cơ hội tiến cùng gặp vua. Thư viện có mấy ngàn người, người tu hành có mấy trăm người, nhưng là có cơ hội gặp vua, cũng chỉ có không tới 10 ngón số lượng, hơn nữa không phải hiện tại, là nổi bật hơn mọi người tương lai. Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một luồng tràn trề cự lực va đem lại đây, nhất thời không thể phản ứng lại, càng đặt mông ngã ngồi ở địa. Bị trước mặt mọi người đánh ngã, đối với một máu nóng tiểu tử tới nói, quả thực là không thua gì làm mất mặt vô cùng nhục nhã. Triệu Khải Bình nhất thời cũng không kiềm chế nổi lửa giận, kích động bên dưới, còn không thấy rõ người, liền tức giận mắng, cái nào thứ hôn trướng như thế không có mắt. Hắn tuyệt không nghĩ tới, chính là như thế một mắng, nhưng đem mình tiền đồ cho chôn vùi. Thứ hôn trướng. Một đại tráng nam tử cười gần ở trên cao nhìn xuống, ngươi sống được thiếu kiên nhẫn. Triệu Khải Bình ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhất thời lương thấu một đám lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bốc lên, Trương sư huynh. Cùng ở tại thư viện, thực lực đối phương mạnh hơn hắn, kêu một tiếng sư huynh thật không có không đúng. Sư huynh. Nam tử cười gần, tên rác rưởi này như thế đồ vật, lại có mặt gọi ta sư huynh. Bên cạnh hắn còn có hai cái tùy tùng tự nam tử, hai bên trái phải đạp lên Triệu Khải Bình tay, làm cho ý đồ đứng dậy Triệu Khải Bình, lại nhấn ngã xuống đất. Một người trong đó điềm nhiên nói, ngay cả chúng ta lão đại cũng dám va, ăn gan hùm mật báo. Nghe nói ngươi gần nhất liên lụy Yến Ly cái kia tiện dân, thật đề cao bản thân thật sao? Bốn phía khán giả vừa nhìn thấy ba người, trong lòng tất cả giật mình, dồn dập hướng về bên cạnh trốn. Ba người này có thể nói xú danh chiêu, cái kia hải tráng nam tử tên là Trương Chí Hùng, lục tịch thì từng xuất hiện, là cái chân danh cấp 5 thiên tài. Thông thường mà nói, chân danh cấp 5 trở lên, tu hành tốc độ hiện ra tăng lên, cùng cấp 5 trở xuống người tu hành không thể giống nhau. Trương Chí Hùng ở thư viện xếp hạng thứ 10, tứ phẩm võ giả đỉnh cao hắn, ở bên ngoài viện hoàn toàn có thể nên ngang mà đi. Càng quan trọng chính là, hắn vẫn là thư viện nhân vật nổi tiếng, Vương Nguyên Khánh chó săn. Hắn xuất hiện ở nơi nào thì có Vương Nguyên Khánh. Quả nhiên, ngay ở giáo xa trước giai giới đài, một cẩm y ngọc phục công tử ca, tựa như cười mà không phải cười địa ngồi ở chỗ đó xem cuộc vui. Vương Nguyên Khánh người này, không chỉ ở thư viện xếp hạng đệ ngũ, vẫn là Vũ Thần phủ tiểu công tử, ở quyền quý đầy đất đi, quan lớn nhiều như cậu Vĩnh Lăng, cũng hầu như là đứng đỉnh phần nhỏ người một trong. Vũ Thần phủ chủ nhân, chính là có Vũ Thần danh xưng Vương Bá đại tướng quân. Triệu Khải Bình vừa giận vừa sợ, nói, nơi này là thư viện, các ngươi dám động thủ với ta? Một cái khác tùy tùng nổ bãi nước bọt ở trên mặt hắn, cười nhạo nói, động thủ? Không đúng sao, là ngươi trước tiên đụng phải lão đại của chúng ta cái này gọi là tự vệ có hiểu hay không a? Lúc này quảng trường đã tụ mấy trăm người, ở mấy trăm người trước mặt bị thổ nước bọt, đây là cỡ nào sỉ nhục? Hơn nữa thổ nước bọt người, chỉ là Trương Chí Hùng chó săn, tu vi liền hắn đều không bằng. Triệu Khải Bình lửa giận sôi trào, ta sẽ đem việc này đăng báo cho giáo viên, các ngươi sẽ chờ bị trục xuất thư viện đi. Trương Chí Hùng cười đắc ý, nói, ta cũng không phải không nói đạo lý người, ngươi vừa nãy nhục mạ ta có thể không tính đến, chỉ cần ngươi theo ta xin lỗi là tốt rồi. Bị người đánh ngã, lại bị người thổ nước bọt sỉ nhục, nếu như còn muốn cùng đối phương xin lỗi, e sợ liền chó săn cũng không bằng. Triệu Khải Bình mặt đỏ bừng lên, chăm chú cắn răng quan. Một cái khác tùy tùng thấy hắn chậm chạp không mở miệng, cũng nói ra một ngụm nước bọt, cũng một cước đạp đến trên mặt hắn, rắc rưởi, gọi ngươi xin lỗi có nghe thấy không? Nói xin lỗi đi, xin lỗi ta liền buông tha ngươi. Trương Chí Hùng cười hắc hắc nói, hoặc là để chủ nhân của ngươi Yến Ly, cái kia tiện dân đến theo ta xin lỗi, cũng không phải không được. Người vây xem nghe đến đó, nhất thời hiểu được, nguyên lai nhằm vào chính là Yến Ly. Triệu Khải Bình cắn răng, từng chữ từng câu địa nói, ta không có quan hệ gì với Yến Ly. Trương Chí Hùng mặt đột nhiên lạnh lẽo, nói, ta quản ngươi có quan hệ hay không, ngươi đụng phải ta, lại nhục mạ ta, nói lời xin lỗi rất oan ức ngươi. Thế khí mãnh liệt như nước thủy triều, cấp 5 chân danh uy thế không hề bảo lưu địa phong thích. Triệu Khải Bình chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, có loại bị hung thú nhìn chằm chằm ảo giác, trong lúc sợ hãi, không khỏi mở miệng, đối với không. Đang lúc này, trong đám người truyền đến một trận ầm ĩ, Yến Ly đến rồi. Liền thấy phía sau bức tường người tự phát gạt ra một hành lang, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Bóng người tự nhiên là Yến Ly. Mắt thấy Yến Ly thẳng tắp địa hướng đi Trương Chí Hùng, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Từ khi Yến Ly đi tới thư viện, không biết ra bao nhiêu danh tiếng, tuy rằng còn không cách nào giới định thực lực, so với nhân vật nổi tiếng còn muốn nhân vật nổi tiếng. Nhân vật nổi tiếng đối đầu nhân vật nổi tiếng, nhất định là một hồi vở kịch lớn a. Trương Chí Hùng xoay người lại, ôm cánh tay, mắt lạnh đối mặt. Một mặt khác, ngồi ở giai trên đài Vương Nguyên Khánh, con mắt chăm chú khóa chặt Yến Ly, bên môi mang theo xem thường cười gằn, trong núi không con cọp, hầu tử xương đại vương. Có điều mấy ngày không có tới thư viện, thì có người sấn ta không ở Giảo Phong làm vũ, còn làm cái gì chữ thiên số một tên tuổi, kết quả nhưng là cái ngũ phẩm tiểu lâu la, quả thực cười đến rụng răng. Chân chùi khiêu khích. Mọi người ngừng thở, chờ xem Yến Ly sẽ ứng đối ra sao. Mắt thấy Yến Ly thẳng tắp địa đi tới, Triệu Khải Bình đột nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, hắn khó khăn tiếng hô, "Yến, Yến huynh." Nhưng là, Yến Ly bước chân vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí không có xem Triệu Khải Bình một chút. Hắn rốt cục dừng bước, vô cùng lạnh nhạt mà nhìn lại hắn một cái đầu Trương Chí Hùng, "Hải tử." "Hải tử?" Chúng đều hít vào một ngụm khí lạnh, người nào không biết, Trương Chí Hùng đáng giận nhất mắng hắn hải. Yến Ly móc móc lỗ tai, "Ngươi chặn đường, cút ngay cho ta." Chương 57, tu hành văn sử. Trương Chí Hùng trên trán gân xanh lộ, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói, "Ngươi làm tốt chết rất nộ." Yến Ly lạnh nhạt nói, "Ngươi dám động thủ trước, ta liền để ngươi lãnh hội một hồi, ta rất nộ." Trương Chí Hùng lên cơn giận dữ, ngay ở hắn không nhịn được muốn động thủ thì, bên hai truyền đến Vương Nguyên Khánh âm thanh. Chí Hùng dừng tay, không nên bị hắn kích tướng. Trương Chí Hùng hít một hơi thật sâu, đột lại lộ ra một cái cười lạnh, dĩ nhiên đem đường để ra. Vậy xem mọi người không khỏi trợn mắt quát mồm, cái kia xưa nay hoành hành vô kỵ Trương Chí Hùng, lại làm ra nhượng bộ. Triệu Khải Bình cũng không cách nào lý giải, nhưng là hắn càng không cách nào lý giải, Yến Ly từ đầu tới cuối đều không có xem chính mình một chút, là xem thường sao? Hai người tối thiểu cũng từng đàm thoại, hắn trả lại Yến Ly giảng giải không ít bí ẩn, nhưng là hiện tại là tình huống thế nào, triệt để coi chính mình là thành không khí sao? Vẫn là không dám đắc tội Vương Nguyên Khánh, giả bộ. Hơn nữa nếu như không phải Yến Ly, hắn nói không chắc vẫn sẽ không bị cố ý nhằm vào. Nghĩ tới đây, hắn trước kia sự phẫn nộ lại đột nhiên tái giá đến Yến Ly trên người, hắn hận hắn thờ ơ không động lòng. Nhưng là bất luận trong lòng hắn như thế nào nghĩ, Yến Ly vẫn là lướt qua bọn họ, thẳng hướng về giáp tự viện mà đi. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, nguyên bản vừa ra va chạm kịch liệt vợ kịch lớn, liền như vậy kết thúc rồi hả? Bọn họ dồn dập suy đoán, Yến Ly tất nhiên là sợ Vũ Thần phụ thế lực, trong lòng thất vọng đồng thời, ba phủ trên người Yến Ly khăn che mặt bí ẩn, liền như vậy biến mất không còn tăm tích. Hóa ra một người lợi hại đến đâu, vẫn có mức độ. Yến Ly. Đang lúc này, Triệu Khải Bình đột nhiên lớn tiếng kêu to. Yến Ly dừng chân lại, nhưng không có lên tiếng. Triệu Khải Bình phẫn đoán có bình, nhưng là chỉ trích cùng tức giận mang đến bên mép, rồi lại bị hắn nhét trở lại. Đây là Yến Ly sai sao? Chính mình có cái gì lập trường trách cứ hắn? Nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt. Yến Ly khẽ lắc đầu, thở dài tự nói rằng, nghe thấy sao? Võ đạo chi hồn đang khóc ca. Triệu Khải Bình ngẩn ra, chợt như có nhiệt lưu truyền vào trong lòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay ở cách đó không xa, Vũ Đế tay đẻ bảo kiếm tượng đắp ngạo nghệ đứng sừng sững, ngông cuồng tự đại bá khí, uy trấn bát phương. Võ đạo chi hồn. Đáy lòng nhiệt lưu dũng khắp cả toàn thân, Triệu Khải Bình cảm giác mình linh hồn đang thiêu đốt, đột nhiên bùng nổ ra gầm lên giận dữ, tàn sát hết quan hải 30 triệu. Hắn đột nhiên sốc lên giẫm trên tay chính mình chân, tay phải nắm tay, ở đứng dậy thì nhanh chóng mà đánh vào bên trái nam tử bụng. Nam tử kia đột nhiên tao này tập kích, nhất thời ôm cái bụng, loan thành con tôm, liền thoại cũng không nói ra được. Đồng thời, Triệu Khải Bình hung hãn đánh về phía bên phải nam tử, toàn bộ khác nào mãnh hổ hạ sơn, đem người kia áp đảo ở địa, Sa Hoa đại nắm đấm mạnh mẽ đập về phía khuôn mặt của hắn. Vành! Một quyền lại một quyền, diễn đến sơn hà 500 năm. Triệu Khải Bình điên rồi tự vung quyền, từng quyền vào thịt, mặt của người kia tung thành đầu heo, rất nhanh sẽ bị đánh ngất xỉu quá khứ. Nội dung vở kịch cấp tốc xoay ngược lại, tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, mãi đến tận quát to một tiếng, chấn động đến mức tất cả mọi người một cái giật mình. Các ngươi đang làm gì? Nội viện giáo viên Tưởng Trường Thiên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, một phát bắt được Triệu Khải Bình, đem hắn té ra ngoài. Triệu Khải Bình lúc này mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Ở trong thư viện tư đấu, đó là tối kỵ. Quả nhiên, Tưởng Trường Thiên mắt lạnh đảo qua ba người, không dung tình chút nào địa tuyên bố, ta mặc kệ các ngươi bởi vì cái gì đánh nhau, phạm vào việc quy, liền muốn bị phạt. Các ngươi đã như vậy yêu thích đánh nhau, vậy thì hết thể đi đại nguồn châu, đi theo dị tộc đánh đủ. Nói xong, xoay người rời đi, liền cái cầu xin cơ hội đều không có. Triệu Khải Bình gấp muốn mở miệng, có thể lúc này vệ sĩ đã xông lên, đem bọn họ cho giá đi. Con mắt của hắn ở trong đám người vòng tới vòng lui, cũng vọng phát hiện, Yến Ly đã sớm đi rồi. Không, không. Tuyệt vọng gào thét, vang vọng trên bầu trời thư viện, kéo dài không tiêu tan. Mặc kệ loại nào lý do động thủ, quy củ chính là quy củ, không ai có thể cứu hắn. Yến Ly sớm biết điểm này, vì lẽ đó hắn đi được rất thẳng thắn. Vương Nguyên Khánh mang theo Trương Chí Hùng đuổi theo, cười nói, chơi hỏng rồi liền vứt bỏ, ngươi thật đúng là tàn nhẫn a. Yến Ly tự tiếu phi tiểu nói, cũng vậy. Vương Nguyên Khánh cười nói, không giống nhau. Hai người kia làm đủ trò xấu, nhưng không có gánh chịu tội ác dũng khí, người như vậy đâu đâu cũng có, không một chút nào đáng tiếc, đúng là Triệu Khải Bình cũng không tệ lắm, có huyết tính, là một hán tử, lại bị ngươi cho vứt bỏ, không biết sẽ tuyệt vọng thành hình dáng gì. Cẩn thận hắn ngược lại cắn ngươi một cái. Yến Ly lười biếng nói, không nhọc các hạ nhọc lòng. Vương Nguyên Khánh cười nói, kỳ thực ta rất yêu thích ngươi, ngươi trong xương lộ ra một luồng khí tức tà ác, sau đó nhất định là cái làm đủ trò xấu, thắng tận thiên lương đại ác nhân, ta thích nhất cùng người như vậy kết bạn. Yến Ly liếc chéo hắn một chút, cải chính nói, ngươi sai rồi. Không phải sau đó, hiện tại chính là. Còn có, không muốn như chỉ quạ đen như thế, ở ta bên thai lại nhải. Ồ nào. Vương Nguyên Khánh nụ cười cứng đờ, hắn ngừng lại, lạnh lùng nói, rất ít người chủ động khi ta kẻ địch. Ta cũng rất thiếu chủ động kết bạn. Ngươi ở làm một cái rất không lý trí sự. Yến Ly bước chân liên tục, lười biếng nói, một cái khả năng không đủ, ta đồng ý vẫn làm tiếp. Trương Chí Hùng nhìn Vương Nguyên Khánh một chút, được người sau cho phép sau, đột nhiên giương tay ném đi. Yến Ly cũng không quay đầu lại, đưa tay trộm một cái, liền đem nắm lấy. Nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi sáng ngời, nhưng là 5 tấm 1000 lạng ngân phiếu. Trương Chí Hùng lạnh nhạt nói, ngày mai buổi trưa, Diễn Vũ Trường, ngươi không chết, chính là ta hoạt. Tiễn Ly quay đầu lại, cười híp mắt đem ngân phiếu nhét vào trong lòng, đầy nhiệt tình địa đi về tới, ôm lấy bờ vai của bọn họ, nói rằng, nhìn ta này bạo tinh khí, khách mời thực sự là, sớm một chút nói rõ ý đồ đến mà. Này trước sau tương phản thái độ, Vương Nguyên Khánh hai người liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên không có gì để nói. Lúc này còn chưa tới Giáp Tự Viện, người đi đường rất nhiều, nghe thấy tin tức này, nhất thời trở nên hưng phấn, nguyên lai vợ kịch lớn còn có đến tiếp sau. Trương Chí Hùng ra 5000 lạng tìm Yến Ly quyết đấu tin tức, như giải ra chân tự, khoảnh khắc truyền khắp thư viện. Lần này quyết đấu, có thể không tầm thường. Trương Chí Hùng ở thư viện xếp hạng thứ 10, nếu như Yến Ly thắng được, sẽ thay thế được Trương Chí Hùng vị trí, tượng trưng một viên tân tinh quật khởi. Còn chưa tới Giáp Tự Viện, Đường Tang Hoa liền nghe tấn mà đến, một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh địa nhìn chằm chằm Yến Ly, như nhìn một tòa sẽ di động ngân khố. Ai nha, nhân gia nghe nói lý, lại có người tìm ngươi quyết đấu, vừa ra tay chính là 5000 lạng vô cùng bạo tay nha. Cái kia Vương Nguyên Khánh nhìn thấy Đường Tang Hoa, nhất thời vui vẻ ra mặt nói, đã lâu không gặp, Đường cô nương. Ồ nha. Đường Tang Hoa ứng phó hai tiếng, liền không để ý đến hắn nữa, chỉ nhìn chằm chằm Yến Ly lòng dạ xem, dáng dấp kia dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Yến Ly không chút biến sắc địa nắm thật chặt vào áo, nói, lần trước kiếm lời, cũng đã bị ngươi bại hết, hại ta suýt chút nữa đói mèo, lúc này ngươi đừng hỏng từ ta chỗ này được một đồng tiền. Đường Tang Hoa quyết quyết miệng, thử, quỷ hẹp hỏi, ai hiếm có, yêu thích a. Nhưng là không lâu lắm, nàng lại lôi kéo Yến Ly ống tay áo, làm lúng tự nói, chán ghét quỷ, cho người ta nhìn rồi, nhìn cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, nhìn là tốt rồi, có được hay không vậy? Ngươi chết cho ta đi sang một bên. Yến Ly mặt không hề cảm xúc. Vương Nguyên Khánh có chút đố kỵ, hắn chơi nữ vô số, như Đường Tang Hoa loại này trong ngoài đều mị vưu vật cực kỳ hiếm thấy, càng hiếm có chính là có một tấm tuyệt mỹ mặt, nếu như có thể bắt, hàng đêm sinh ca vẫn đúng là không thành vấn đề. Hắn không nghĩ ra, cái này coi tại như mạng mỹ nhân nhi, làm sao liền dính lên Yến Ly tên quỷ nghèo này. Khắc khắc, Đường cô. Hắn muốn mở miệng nói cái gì? Câm miệng. Đường Tang Hoa tức giận đánh gậy hắn, không thấy ta đang bể bộ đây. Vương Nguyên Khánh vô tội nhún vai, nói, ta chỉ muốn nói, bạc ta rất nhiều, đưa một ít cho Đường cô nương không là vấn đề. Đường Tang Hoa cười lạnh một tiếng, nói, từ trên thân người chết đem ra tiền tài, ta cũng không dám nắm. Vương Nguyên Khánh sầm mặt lại, hai mắt vi tràn ánh sáng lạnh lẽo, xem ra ta cùng hai vị là không thể thành bằng hữu. Lúc này đi tới Giáp Tự Viện, xuyên qua môn động, liền thấy Giáp Tự Viện học sinh túm năm tụm ba tụ ở một khối, hiếm thấy nghị luận sôi nổi. Có điều, nghị luận nhân vật chính cũng không phải Yến Ly. Nhìn thấy Yến Ly bốn người đi vào, cho chuyện thanh nhất thời nhỏ chút. Lúc này, lấy Liên Hải Trường Kim dẫn đầu, hướng về bọn họ đi tới bảy người. Vương Nguyên Khánh cười cười một tiếng, nói, hôm nay cái gì phòng, đem các ngươi đều cho thổi tới. Đường Tang Hoa cười hì hì nói, thư viện 10 vị trí đầu, vẫn là lần thứ nhất toàn bộ đến đông đủ đây. Yến Ly nhất thời bừng tỉnh. Ngưu Tâm Ngưu, Mã Tâm Mã, thư viện 10 vị trí đầu, đại biểu chính là thư viện khóa này đứng đầu nhất tuấn kiệt, đương nhiên sẽ không cùng bên ngoài người trò chuyện. Liên Hải Trường Kim hướng về bốn người chắp tay, nói, quả thật rất ít thấy. Đến thư viện mấy ngày, thư viện 10 vị trí đầu tình huống, Yến Ly cơ bản rõ ràng. Xếp hạng thứ nhất chính là Liên Hải Trường Kim, thân phận thập phần thần bí, xếp hạng thứ hai tên là Tiêu Tứ Bạch, xếp hạng thứ ba chính là đế quốc trẻ trung nhất Sa Kỵ Tương Quân Mã Quan Sơn, xếp hạng đệ tứ chính là man tộc thiếu nữ Đường Tăng Hoa, xếp hạng đệ ngũ chính là Vũ Thần Phủ Nhị Công Tử Vương Nguyên Khánh, xếp hạng thứ sáu tên là Lỗ Thiên Túc, xếp hạng thứ bảy tên là Diệp Tình, xếp hạng thứ tám tên là La Căn Sinh, xuất thân quân bộ, xếp hạng thứ chín tên là Triệu A Tử, là cái dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương, xếp hạng thứ 10 chính là Trương Chí Hùng. Chỉ vì ngày hôm nay cho chúng ta đi học chính là người trong truyền thuyết kia tiểu bộ thủ. Liên Hải Trường Kim nói tiếp, đều muốn chứng kiến truyền thuyết nhân vật phong thái, trục lợi chúng ta cho tụ lên. Hóa ra là nàng a. Đường Tang Hoa hiểu rõ điểm tần, chợt lại hỏi, cái kia nàng cho chúng ta học cái gì? Có người nói là tu hành văn sử. Mã Quan Sơn lạnh nhạt nói, cái gọi là tu hành văn sử, chính là giới tu hành lịch sử cùng rất nhiều điện tịch thượng không tra được bí ẩn. Thí dụ như hiện nay rất nhiều không biết xuất xứ pháp môn, nghe giảng môn học này, nói không chắc liền có thể hiểu rõ đến những bí ẩn này. Tiễn Ly giật mình, không biết bản nhược phù đồ có biết hay không tẩy tâm quyết lai lịch. Mọi người vừa nghe là tu hành văn sử, nhất thời đặc biệt chờ mong, không khỏi nghị luận sôi nổi. Lúc này, một người trong đó ăn mặc kiện xanh sẫm quần dài nữ tử đột nhiên lạnh lùng nhìn Yến Ly, nói, người này, dựa vào cái gì theo chúng ta đứng chung một chỗ? Chương 58, chí ít ta sẽ thay ngươi làm thịt hắn. Nói chuyện nữ tử tên là Diệp Tình, thư viện xếp hạng thứ 7, sắc đẹp hơi kém với Đường Tăng Hoa, nhưng cũng là hiếm có mỹ nhân. Đáng tiếc chính là, nàng tấm kia nghi sân nghi hỉ, nùng trang nhạt mặt tổng thích hợp mặt từ sớm bản đến muộn, thật giống tất cả mọi người đều thiếu nợ nàng tiền như thế, trong đôi mắt đẹp thường xuyên để lộ ra không tên oán khí cùng đau thương, thật giống chính mình là trên thế giới bất hạnh nhất người. Ở trong mắt Tiến Ly, đây là một đáng thương hối tiếc người, rơi vào khốn khổ lao tù mà bất đồ thay đổi giả, há không phải đáng thương? Người như vậy, chỉ có thể oán trời trách đất, tự ai hối tiếc, vốn là không có thuốc nào cứu được. Đối với loại nữ nhân này khiêu khích, Tiến Ly căn bản chẳng muốn tức giận. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, chỉ có nụ cười mới là vĩnh bảo thanh xuân bí quyết, điểm này, nữ nhân đặc biệt là phải chú ý, bằng không vừa qua 30 tuổi, sẽ biến thành trong mắt người khác vải cuốn chân như thế lao thái bà. Dứt lời, thẳng xuyên qua đám người, vào học trừ. Tiến Ly xuống khốn nạn, nhân gia thực sự nói thật, ngươi lại không phải 10 vị trí đầu, theo chúng ta đứng chung một chỗ, cũng không ngại mất mặt. Đường Tang Hoa hướng về phía bóng lưng của hắn mắng to, sau đó cầm lấy Diệp Tình tay, trấn an nói, tên khốn kia trong miệng không một câu lời hay, ngươi không muốn với hắn tính toán rồi. Diệp Tình tránh thoát nàng tay, nhàn nhạt giao tần, thành như lời ngươi nói, ta thực sự nói thật, hắn muốn như thế nào đáp lại, là hắn sự. Đường Tang Hoa bị mất mặt, cũng không nào, cười hì hì cùng mọi người tán gẫu cái không để yên. Không lâu lắm, khóa chung vang lên, mọi người lần lượt tiến vào học xá, ngồi vào đối ứng dãy số bàn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, bàn nhược phù đồ đúng hạn mà tới, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dung mạo của nàng không tính đặc biệt đẹp đẽ, đan từ dung mạo thượng xem, khả năng còn không bằng Diệp Tình. Nhưng là trên người nàng có một loại xuất trần rất chất, làm cho nàng đứng trên bục giảng, lại như thế giới trung tâm, ánh mắt của mọi người đều na không ra. Này không phải mê hoặc ma lực, mà là khí chất gây ra. Phảng phất chỉ cần nhìn nàng, tâm linh sẽ chịu đến gột rửa, vừa giống như ngươi biết đã lâu bạn cũ, cựu biệt gặp lại vui sướng, ở đấy lòng lan tràn ra, để ngươi hận không thể lôi kéo nàng tay, nói với nàng rất nhiều bình thường không muốn, không dám nói. Chào mọi người, ta là bàn nhược phù đồ. Bàn nhược phù đồ khẽ mỉm cười. Đôi mắt đẹp của nàng không có tiêu điểm, là như vậy u ám cùng chỗ trống. Nhưng là nàng nở nụ cười, chỉ một thoáng cả phòng sinh hương, trong lòng mọi người vừa cảm động, lại là hoàn thán. Cảm động cho nàng nụ cười, là như vậy chân thành, trước mắt là bóng tối vô tận, có thể nàng nhưng dùng nụ cười nói cho mọi người, trong lòng nàng ôm ấp vô hạn hy vọng. Chính là như vậy tương phản, làm cho mọi người lòng sinh cảm động. Hoàn thán với tạo hóa nhất tâm, như vậy một gần như hoàn mỹ người, từ nhỏ nhưng không nhìn thấy đồ vật. Thế giới trong lòng nàng, toàn bằng người khác miêu tả cùng mình trí tưởng tượng, đây là cỡ nào bi thương một chuyện. Nhưng mà bất luận bi thương vui sướng, ở bàn nhược phù đồ trên mặt đều không nhìn thấy. Thật giống cõi đời này không có có thể làm cho nàng cao hứng sự, cũng không có có thể làm cho nàng bi thương sự, nàng lấy xuyên qua bóng đêm vô tận để đánh đổi, thấm nhuần như xương tình đời, tâm tình vững như bản thạch. Mọi người được nàng ảnh hưởng, thô bạo, cao kỉnh một loại mặt trái khí tức, càng tiêu tan hơn nữa, tâm tình trong vắt không minh, trước nay chưa từng có kiên định. Chỉ đầu tiên nhìn, mọi người liền thích cái này bị trời cao yêu chuộng cô nương, không hẹn mà cùng địa hô, tiên sinh được. Bàn nhược phù đồ hơi điểm tần, không lấy vật hỉ, không lấy kỳ bi, nói, hôm nay tới cho đại gia nói một chút tu hành môn phái quật khởi cùng sa sút. Hiểu rõ sau đó, có thể cho ngươi môn đối với thiên hạ ngày nay thế cuộc có một càng rõ ràng nhận thức. Chào hỏi, liền thẳng vào chủ đề. Tiến Ly giật mình, không khỏi ngưng thần lắng nghe. Bàn nhược phù đồ thấy không có người trí tử, liền kế nói, lịch sử là nhân văn bên trong quý báu nhất mà thôi sáng tinh hoa. Lịch sử có không thể thay đổi thần thánh tính, nhưng thời gian không cách nào chạy ngược, rất nhiều sách sử thật giả đã không cách nào khảo cứu. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay cho đại gia giảng, chỉ là ta cho rằng chính xác lịch sử, nếu như các ngươi có sự khác biệt ý kiến, có thể nói ra đồng thời giao lưu. Thấy không có người trí tử, nàng lại nói, Thần Châu tu hành văn minh bắt nguồn từ hơn 700 năm trước. Khi đó Thần Châu đại địa do Đại Ngụy hoàng triều thống trị, ngày nào đó buổi tối, tinh hải đột nhiên hạ xuống tinh vân thủy triều, một buổi trong lúc đó, vô số khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở Thần Châu đại địa, lần lượt thành lập mấy trăm cái tu hành môn phái, Thần Châu đại địa từ đây tiến vào tu hành kỷ nguyên. Ghi chép bọn họ lai lịch sách sử đã bị tiêu hủy, chỉ biết đến từ chính một so với Thần Châu lớn hơn gấp trăm lần biên giới. Có thể đến nay đều không ai biết hai địa liên hệ con đường vị trí. Mấy trăm cái tu hành môn phái, lấy Thần Châu đại địa vì là chiến trường, triển khai giao phong kịch liệt chém giết, lúc đó chịu ảnh hưởng vô tội phàm nhân hàng trăm triệu. Bàn nhược phù đồ vẻ mặt đau thương, lúc trước nghe được một đoạn này thì nàng suýt nữa khổ sở đến rơi lệ. Cứ việc đã qua lâu như vậy, trong lòng nàng vẫn là rất khó chịu. Mọi người tâm thần chập chờn, khó có thể tưởng tượng mấy trăm cái tu hành môn phái triển khai chém giết tình cảnh. Bàn nhược phù đồ lấy lại bình tĩnh, lại nói, hàng trăm triệu phàm nhân bởi vậy trở về tinh hải. Bách với tử vong áp lực, lượng lớn phàm nhân dâng tới các môn các phái, nỗ lực bái vào sơn môn tu hành, để tránh khỏi được này áp bức. Lúc đó xuất hiện lượng lớn thôi sán tân tinh, chấm dứt cường tư chất tu hành, ở Thần Châu đại địa tỏa hào quang rực rỡ. Nhưng cũng bởi vậy, Thần Châu đại địa tu hành tài nguyên bị điên cuồng cướp đoạt, tranh đấu tiến một bước thăng cấp. Trải qua sắp tới 300 năm loạn đấu, lượng lớn tu hành môn phái diệt vong, trận này đại loạn mới rốt cục có một kết thúc. Tiếp tục sống sót trong môn phái, có một người gọi là Đạo Thiên Tông môn phái, ý đồ lật đổ Đại Ngụy, thay vào đó, tràn ngập nguy cơ Đại Ngụy triệt để sụp đổ, các đại môn phái vì là tranh thiên hạ, lần thứ hai ra tay đánh nhau. Sau đó, chính là triều đại thái tổ bộc lộ tài năng, diệt tu hành môn phái, tiêu hủy lượng lớn pháp môn, kết thúc do người tu hành mang đến tàn khốc tranh đấu, đúc thành vô lượng công đức. Bàn Nhược Phù Đồ nói tới chỗ này, dừng một chút, nói, ngày hôm nay cho đại gia giản lược giới thiệu tu hành nguyên do, xét xử chân tướng đã không thể khảo chứng, vì lẽ đó người đời sau phỏng đoán, bất tiện nhiều hơn tường thuật. Lần tới lại cho đại gia giảng giải triều đại tu hành sự, ngày hôm nay tới trước nơi này, đón lấy các ngươi nếu như có nghi vấn, có thể nói ra. Tiễn Ly liền nói ngay, cái gì là tinh vân thủy triều? Bàn Nhược Phù Đồ nói, đó là một loại phi thường hiếm thấy hiện tượng, ước chừng trăm năm mới phải xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện, Thần Châu đại địa các nơi đều sẽ xuất hiện tinh vân thạch. Vô ảnh tinh ti, thiên huyền thạch chờ chất bảo, chính là do tinh vân thạch tinh luyện mà thành. Nghe được vô ảnh tinh ti, Tiễn Ly giật mình. Ly Nhai muốn tế luyện hoàn chỉnh, nhất định phải tiếp tục tập trung vào vô ảnh tinh ti. Vô ảnh tinh ti lấy phân làm đơn vị, một phần khoảng chừng ngũ tiền, trên thị trường một phần liền muốn 100 lạng hoàng kim, cân nhắc đến Ly Nhai tiền kỳ tập trung vào, đây là một món khổng lồ. Có điều, Ly Nhai giải quyết tốt đẹp tẩy tâm quyết tệ nạn, hơn nữa kiếm tâm cụ tượng tu đến cao đoạn, đối với kiếm khí yêu cầu cũng đặc biệt cao, hữu hình không chất Ly Nhai cũng là hoàn mỹ lựa chọn, đến mặt sau nói không chắc còn có thể nhờ vào đó cách không ngự kiếm. Vì lẽ đó, có hai người này lý do, mặc kệ đánh đổi cao bao nhiêu, hắn đều muốn đi thử nghiệm. Thiên không còn, nghĩ biện pháp kiếm lợi là được rồi. Đường Tang Hoa cũng mở miệng hỏi, tiên sinh, tinh vân thủy triều cùng đột nhiên xuất hiện ở Thần Châu người tu hành có quan hệ sao? Bàn Nhược Phù Đồ nói, các loại dấu hiệu cho thấy, ngoại giới người tu hành chính là thừa dịp tinh vân thủy triều thời điểm xung tới. Tuy rằng sau lần đó mấy lần thủy triều đều không có phát sinh nữa. Lại có người hỏi, tiên sinh, vậy bây giờ còn có môn phái người tu hành sao? Đặt câu hỏi người hiển nhiên đến từ chính hẻo lãnh địa phương. Hơi hơi hiểu được một điểm lịch sử, cũng nên biết đạo môn phái dư nghiệt ở này hơn 100 năm tới nay làm bao nhiêu chuyện đáng sợ. Tuy rằng năm gần đây, môn phái Dương Nguyệt hầu như mai danh nhận tích, có thể không có nghĩa là sự uy hiếp của bọn họ cũng theo biến mất. Có câu nói ở Thần Châu truyền lưu rất rộng, môn phái Dương Nguyệt ở khắp mọi nơi, cố gắng ngay ở ngươi biết người ở trong, cố gắng đang cùng ngươi ôm nhau ngủ. Bàn Nhược Phù đồ cười cợt, không hề trả lời. Triệu Khải Bình nằm mơ đều không ngờ rằng, mình bị phong quang tiến đưa, kết quả rơi vào như vậy thê lương hoàn cảnh, đừng nói không còn mặt mũi đối với hương thân lão phụ, chính là đối với mình, cũng cảm giác xấu hổ vạn phần. Giáo viên đối với thư viện học sinh nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay. Tưởng Trường Thiên nói rồi đi đầy Nguyên Châu, chính là đại lý tự cũng thay đổi không được kết quả này. Nguyên Châu đó là nơi nào, không có ai so với Triệu Khải Bình càng rõ ràng. Đó là một nơi máu chảy, đó là một bị máu tươi nhiễm đỏ chiến trường. Chém giết, máu tanh, bạo lực, vĩnh viễn là Nguyên Châu giọng chính. Thứ nơi nào đi ra, sắp phải quay về nơi đó.